Khương Dược căn cứ địa cầu, tại chọc vào hư không mấy vạn dặm măng trên núi đang lâm mấy ngày, cuối cùng cảm giác được một cái phương hướng rối loạn cửa đá. Cửa đá kia cùng hư không hòa làm một thể, nằm ở phương hướng rối loạn vòng xoáy bên trong. Tu vi chênh lệch, đừng nói đi vào, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Trên cửa đá ẩn ẩn vài cái chữ to, hư không đại dược hư. Tiểu chữ mạnh mẽ, đạo vận xa xôi, nhìn xem rất là cổ xưa. Có thể Khương Dược nhưng nhìn ra đến, chữ này viết không đến 100 năm. Đệ tử người chính là cái kia thần bí quỷ dị Lý Thời Chân. Nghĩ đến Lý Thời Chân, Khương Dược liền trong lòng có bắn tia lông, không có lập tức tiến vào cái này Lý Thời Chân phát hiện hư không đại dược hư. Lần trước tại hư không ngẫu nhiên lấy được liên quan tới Lý Thời Chân kinh người bí mật, Khương Dược trở lại Minh Quốc sau lập tức để Thiên Bình Thần Giáo cùng Cẩm Ý Vệ bí mật điều tra Đông Vực Lý Thị. Điều tra kết quả là, Lý Thị là Đông Vực Yên Châu dược đạo thế gia, Lý Thị con cháu xuất sĩ Đông Vực rất nhiều võ phiệt, phần lớn là đảm nhiệm dược thần. Lý Thị tổ hơn yêu cầu con cháu địa thấp, cho nên Lý Thị cho dù cực kỳ hào phú, cũng rất có quyền thế, nhưng không có nhiều ít tồn tại cảm. Thuộc về nửa ẩn cư thế gia vọng tộc, mà Lý Thị dược đạo học đường thảo một môn, liền càng thêm địa thấp. Thảo một môn tại bầu trời Đại Sơn mạch chỗ sâu, thâm cư không ra ngoài, mà lại tại thảo một núi phòng tu luyện dược đạo đệ tử, đại đa số cũng là Lý Thị gia tộc dược đạo thiên tài, chỉ có số ít người mới là họ khác. Không cha không biết, cha một cái thật sự là giật mình. Quy mô không lớn thảo một môn, lại có 5 cái dược thánh cường giả, dược tiên cường giả mười mấy cái. Dược đạo cường giả số lượng so với dược đạo thần cung đều không sai bao nhiêu. Thế nhưng là cái kia 5 cái dược thánh cường giả, nhưng lại chưa bao giờ xuất sĩ, cũng không có thành lập than phường y quán, mà là một mực trốn ở núi sâu, cực ít ra mặt. Dược thánh cường giả tại bất luận cái gì địa phương cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Dược trong cung dược thánh, cái nào không phải nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng là thảo một môn dược thánh, ngoại giới thậm chí không biết danh tự, chỉ biết là trong đó 4 người họ Lý, còn có một người càng là liền họ cũng không biết. 5 cái dược thánh, mười mấy cái dược tiên, nhiều năm như vậy một mực yên lặng không nghe thấy dấu ở trời Đại Sơn chỗ sâu, không biết đang làm gì. Cẩm Ý Vệ liên hợp Thiên Bình Thần Giáo, cũng chỉ có thể tra được tình trạng này. Lại nhiều, cũng không biết. Mà trời Đại Sơn mạch là Đông Vực cảnh nội lớn nhất sơn mạch, cũng là thần bí nhất sơn mạch, danh xưng Đông Sơn chi tổ. Thảo Mộc núi phòng vị trí đạo mộ cốc, càng là người bình thường khó mà tiến vào hung hiểm chỗ thần bí. Tựa hồ là thảo mộc môn nhà riêng cấm địa. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Môn chủ Lý Thời Chân mặc dù tại Đông Vực có chút thanh danh, có thể thanh danh một mực không hiện. Cũng chính là những năm này trên danh nghĩa làm dược cung đạo chủ, mới rộng làm người biết. Nhưng hiểu rõ người này, lại vẫn cực ít. Lý Thời Chân cho Đông Vực tu sĩ ấn tượng, là trách trời thương dân, hành y tế thế, làm người dị thường địa thấp. Tất cả những thứ này, bây giờ theo Khương Dược, cũng là càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Người này nửa xuất thế nửa ẩn thế, như cái nửa ẩn giang hồ cao nhân. Giống như mang theo một tầng mạng che mặt, nói năng nói cuội, hộp kiếm duy đèn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn bực này nửa sáng nửa tối nhân vật thiết lập, thường thường có đủ nhất mê hoặc tính. Nói hắn thần bí đi, hắn cách mỗi hơn 100 năm, còn chủ động khai đàn kể, nghe qua hắn kể người còn không ít. Ví dụ như tuổi trẻ thời kỳ thanh lộc, đến Đông Vực lịch luyện lúc, liền từng nghe qua Lý Thời Chân đang đàn kể. Nói hắn không thần bí đi, hắn lại thường thường hơn 100 năm không lộ diện, lộ diện cũng chỉ là chữa bệnh kể, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tồn tại cảm cực thấp. Không riêng Lý Thời Chân bản thân địa thấp, chính là từ thảo mục môn học thành xuất sĩ dược sư cũng đồng dạng địa thấp, cực kỳ ít nói chính mình sư thừa thảo mục núi phòng. Đến mức Đông Vực mặc dù không ít người nghe qua thảo mộc núi phòng, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ thảo mộc núi phòng là cái gì địa phương. Còn có một cái thông tin là được, thảo mộc môn cùng Thượng Thanh Quan âm thầm lui tới so sánh tấp nập. Muốn nói Thượng Thanh Quan, đồng dạng là cái rất thần bí tông môn, đồng dạng hiếm ai biết, đồng dạng cực kỳ địa thấp. Nhanh chính là, Thượng Thanh Quan cũng tại trời đại tông chỗ sâu. Thần Châu tông môn cực ít, tông môn thế lực, hai cánh tay đều có thể đến được. Mà giống như Thượng Thanh Quan thần bí như vậy, càng là chỉ một nhà ấy. Chứ Minh Quốc mới xây đạo quan, lấy xem mệnh danh thế lực, cũng chỉ có Thượng Thanh Quan một nhà. Đối Thượng Thanh Quan hiểu rõ, chứ biết quán chủ tên là La Hồng bên ngoài, liền hoàn toàn không biết gì cả. Khương Dược nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ tới giả mạo Lý Thời Chân đệ tử sự tình. Âu Dương Phong, Khương Dược, Lý Lạc, giả mạo Lý Thời Chân đệ tử cùng tôn nữ. Lý Thời Chân biết sau phản ứng đâu? Chiếu chỉ thu hết, mà lại còn tặng lễ cho mình cùng Lý Lạc. Hắn đến cùng có cái gì ý đồ xấu? Đây là cái so Khương Ẩn càng khó suy nghĩ nhân vật, dấu so Khương Ẩn càng sâu. Khương Dược nhìn xem sâu kín hư không trận môn, có chút do dự. Lý Thời Chân có thể hay không còn ở lại chỗ này cái hư không đại dược khư bên trong? Dựa theo nữ nhi của hắn lời nói, hắn là cái hư ngụy âm hiểm lẫn đời gian hùng, đối với mình nữ nhi cũng có thể làm đến lanh huyết vô tình, huống chi chính mình cái này giả đệ tử. Khương Dược mặc dù trong lòng âm tình bất định, có thể bày tỏ trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn vẹn vẹn do dự một chút, liền lấy ra qua lại bài, tiến vào hư không đại dược hư. Không gian một hồi vặn vẹo sau, Khương Dược xuất hiện tại một cái mang theo hồng hoàng khí tức thế giới. Nơi này khoảng cách trận môn đã rất xa. Thân thức của hắn bây giờ đã có mấy vạn dặm, thế nhưng là lúc này lại quét không đến cái này đại dược hư giới hạn. Cái này dược hư chỗ nào là cái cổ dược núi? Quả thực chính là độc lập tiểu thế giới. Nhìn khí thế, sợ là có một châu lớn nhỏ. Khương Dược có chút kỳ quái. Hắn kiếp trước kiến thức rất nhiều, vậy mà không biết tiểu thế giới này tồn tại. Nhưng thấy chung quanh cũng là cực lớn cổ thụ che trời, đàng la giống như viễn cổ cầu long, chung quanh thế núi hiểm ác, treo leo trùng điệp. Đập vào mắt đi tới, cũng là tối tăm mở mịt sương mù. Trong sương khói, thỉnh thoảng xuất hiện một con chim lớn bay qua. Nơi núi rừng sâu xa, ẩn ẩn truyền đến khó nói lên lời âm thanh. Nơi này linh khí cùng nguyên khí rất là nồng đậm, còn có cực kỳ tinh túy dược đạo khí tức. Chợt nhìn, đích thật là cái thật tốt dược liệu bảo địa, cũng là tu luyện bảo địa. Có thể kỳ thực không phải có chuyện như vậy. Nguyên lai nơi này linh khí cùng dược khí bên trong còn dung hợp lợi hại độc chướng khí vận, độc vực đồng dạng cường đại, mà lại nơi này độc vực chủng loại rất nhiều, Khương Dược tùy tiện cảm giác một cái, liền cảm giác được phụ cận không xuống 10 loại độc vực. Loại địa phương này, dược đạo tu vi dược tiên trở xuống người tới, trừ phi có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, nếu không đến chính là chịu chết. Liền xem như dược tiên, vẫn lạc xác suất cũng rất lớn, dược thánh đều chưa hẳn an toàn. Khó trách nơi đây bị phát hiện rất nhiều năm, lại vẫn có rất ít người tiến đến. Thế nhưng là Khương Dược lại sinh lòng vui vẻ. Có thể đi vào nơi đây người càng ít, đã nói lên bên trong bảo dược liền giữ lại càng nhiều. Về phần nguy hiểm, hắn thế nhưng là dược chân nhân, cấp 8 dược sư, vẫn là dược linh thể, lại có thần nông tạo hóa đỉnh, hắn sẽ sợ vực. Cho cười. Bên trong trùng thú hung vật, hắn cũng không sợ. Hắn nguyện lực thần thông, đã có thể cùng đại thừa cường giả chống lại, còn có lục chỉ tiên khu với tư cách lợi hại giúp đỡ. Trừ phi gặp được bán tiên cấp bậc cường giả, không phải vậy hắn đánh không lại cũng có thể trốn. Thế nhưng là rất nhanh, Khương Dược liền không có lạc quan như vậy. Quy tắc của nơi này thật giống như biển san hô nói qua như thế, biết ăn mòn thần thức. Mà lại loại này ăn mòn không riêng gì độc vực tạo thành, càng là một loại cổ quái tiểu côn trùng tạo thành. Loại này cổ quái côn trùng cực nhỏ, đẳng cấp cũng rất cao, gọi vô tướng huyễn con mọt, một mảnh côn trùng ngưng tụ cùng một chỗ, có thể hình thành một loại gọi con mọt cảnh trùng vực. Khương Dược thần thức căn bản bắt giữ không đến cái này con mọt cảnh. Hắn chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm tiếp trước kết luận, nơi này có cường đại con mọt cảnh trùng vực. Tối thiểu đạt tới bán tiên cảnh giới, tiên đồng mới mở về sau, mới có thể khám phá vô tướng huyễn con mọt trùng vực. Nếu không, căn bản không có biện pháp đối phó cái này hình thành một phương quy tắc con mọt cảnh. Khương Dược tiến vào nơi này không đến mấy hơi thở công phu, thần thức liền bị thật nhanh ăn mòn, tan rã, áp súc. Thần thức của hắn so với bình thường võ thánh cường đại ngưng thực, có thể vẫn khó mà kháng cự bị ăn mòn. Bất quá Khương Dược đến cùng khác biệt, hắn thế nhưng là dược đạo chân nhân. Ăn mòn thần thức nhân tố, không chỉ là vô tướng huyễn con mọt trùng vực, còn có độc vực. Khương Dược đối phó không được con mọt cảnh, lại có thể đối phó độc vực. Hắn đánh ra mấy cái dược đạo thủ quyết, rất nhanh liền hóa giải độc vực đối thần thức ăn mòn, á cựu càng là tham lam thôn vệ từng cái độc vực. Thế là, Khương Dược thần thức chỉ chịu đến con mọt cảnh ăn mòn, vẫn có thể giữ lại ngàn dặm phạm vi. Ở đây có thể duy trì ngàn dặm phạm vi thần thức, đã rất lợi hại. Nếu là một cái dược thánh, lúc này nhiều nhất chỉ có thể duy trì phạm vi trăm dặm thần thức. Khương Dược lúc này mới an tâm rất nhiều. Cảm giác được ngàn dặm bên trong không có nguy hiểm, hắn mới yên tâm triệu hồi ra gừng linh vận. Cha. Gừng linh vận vừa ra tới, liền trực tiếp ôm Khương Dược, ngẩng lên cái đầu nhỏ lắc cá lắc, cười mặt mày hớn hở. Từ lần trước chui vào thần nông tạo hóa đỉnh bên trong tu luyện, nàng thế nhưng là được thật lớn tạo hóa, vậy mà đột phá đến võ thần cảnh giới. Võ thần liền xem như cường giả. Nàng trở thành võ thần, cảm giác dược liệu năng lực càng là tăng nhiều. Dựa theo nàng thuyết pháp, 50.000 dặm bán kính bên trong cao cấp dược vật, mặc kệ giấu ở nơi nào, đều có thể bị nàng cảm ứng được. Cảm giác của nàng không phải dựa vào thần thức, mà là dựa vào dược tinh linh thiên phú thần thông, còn có thể không nhận con mọt cảnh cùng biến dị quy tắc ảnh hưởng. Cha, nơi này chính là đại dược khư sao? Thật là nồng nặc dược khí. Trong này có rất nhiều dược vật. Gừng linh vận lộ ra còn cao hơn Khương Dược hưng. Ngoan. Khương Dược sờ sờ gừng linh vận đầu, "Linh vận, ngươi sắp cảm nhận một cái, kẻ bên này có hay không luyện chế thiên tâm đại minh đan mấy loại bảo dược?" Vì gừng linh vận an toàn, hắn túi người trực tiếp đem gừng linh vận ôm vào trong ngực. "Được." Dương Sơn quận chúa ngọt ngào cười, rất ngoan ngoãn cảm giác. Thế nhưng là tiểu cô nương chỉ cảm thấy biết trong một giây lát, liền lộ ra một tia vẻ sợ hãi. "Cha đi mau, nguy hiểm." Chương 506, là chấm. Gừng linh vận khuôn mặt nhỏ kinh sợ, tuyệt không như cái võ thần cường giả. "Cái gì nguy hiểm?" Khương Dược nhìn thấy tiểu cô lạnh thần sắc khẩn trương, không khỏi ôm chặt nàng, "Đừng sợ, có cha." Hắn tu vi tuy cao, kiến thức dù lớn, nhưng lúc này thần thức chỉ có ngàn dặm, không biết là thứ gì để áo đông nhỏ sợ hãi. Gừng linh vận thiên phú thần thông mặc dù đã có thể cảm giác 50.000 dặm, có thể chỉ có thể cảm giác cùng dược đạo có liên quan đồ vật. Cùng dược đạo không quan hệ đồ vật, nàng đồng dạng cảm giác không đến. Như vậy, cái này nguy hiểm nhất định cùng dược đạo có quan hệ. Chẳng lẽ là dược khôi? Gừng linh vận nói, thực lực rất mạnh, thích ăn nhất dược sư. Khương Dược nghe vậy, nhìn không được nhíu mày. Quỷ quái bên trong, quái vật nhất là quỷ quyệt tà môn. Mà dược khôi chính là một loại quái vật, vẫn là quái vật bên trong cực kỳ thưa thất lại cực kỳ lợi hại đại quái vật. Dược khôi là dược sư hóa thành, chỉ có cấp 7 trở lên dược sư mới có biến thành dược khôi khả năng. Bình thường mà nói, dược khôi phần lớn là dược chân nhân biến thành. Khương Dược trí nhớ kiếp trước bên trong, có dược tiên người sau khi chết biến thành đỉnh cấp dược khôi, đã từng thai hỏa mấy châu nơi, thương vong mấy chục ngàn, tạo thành kinh động tiên đỉnh dược khôi loạn. Dược đạo cường giả tại đặc thù dược đạo dưới hoàn cảnh vẫn lạc, như trong lòng chấp niệm quá sâu, thi thể lại không có nhận tổn thất quá lớn tổn thương, bị dược đạo khí tức tẩm bổ nhiều ít vạn năm sau, liền có thể biến thành dược khôi. Dược khôi là thiên hạ lợi hại nhất thi sát một trong. Một là có thể kế thừa khi còn sống chủ yếu công kích thần thông, hai là không e ngại bất luận cái gì thần thức cùng hồn phách công kích, ba là tự mình chữa trị lực lượng rất cường đại. Nhất là tại dược đạo khí tức nồng đậm địa phương, gần như là bất tử chi thân. Tại đây trồng thuốc hư nơi, dược khôi thực lực liền càng là cường đại. Quái vật này nhược điểm lớn nhất là chấp niệm trong lòng. Nếu là biết này quái trong lòng chấp niệm, liền không khó đối phó. Là thuốc gì khôi? Khương Dược đều có chút khẩn trương. Cấp 7 dược sư biến thành dược khôi là cấp thấp, cấp 8 biến thành là trung cấp, 9 cấp biến thành là cao cấp. Khương Dược có nguyện lực, vừa lúc là quỷ quái thiên nhiên khắc tinh, cho nên hắn sẽ không e ngại trung cấp dược khôi. Nhưng nếu như là cao cấp dược khôi, vậy hắn căn bản không có mảy may hoàn thủ chỗ trống, chỉ có thể có bao xa trốn rất xa. Là trung cấp muôn khôi. Gừng linh vẫn nói, sát khí rất nặng, cha không phải là đối thủ. Nó đã qua đến, tốc độ thật nhanh, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Tiểu nha đầu rõ ràng đối cha lợi hại thủ đoạn thiếu hụt lòng tin. Nàng không biết, nếu chỉ là trung cấp dược khôi, cha đều không cần hao phí nguyện lực xuất thủ, tế gia lục chỉ tiên khu liền có thể ứng phó. Bất quá, quái vật kia thi đan thế nhưng là đồ tốt, có thể luyện chế dược vực đại chân đan. Khương Dược nghe nói chẳng qua là trung cấp dược khôi, lập tức yên tâm. Dược khôi mặc dù là hung thần đại quái vật, có thể toàn thân đều là bảo vật, cũng là cao cấp dược liệu. Nhất là thi đan, càng là cực kỳ chân quý dược liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là phản sát nó, chính là một đại thu hoạch a, cứ như vậy đào tẩu, đây không phải là ngốc sao? Cho nên Khương Dược chẳng những không có đào tẩu, còn lên tại đánh quái tâm tư. Ô ô, nó đến rồi, nó đến rồi, ta rất sợ hãi. Gừng Linh Vận nhìn thấy cha không trốn đi, nhanh khóc, giảm lớn võ thần cường giả mặt mũi. Khương Dược cười ha ha một tiếng, Linh Vận không sợ, trung cấp dược khôi mặc dù lợi hại, có thể cha tự có thủ đoạn đối phó. Bà bối, hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem cha thủ đoạn như thế nào. Cha tại, không sợ. Có cha. Khương Dược đương nhiên rất có tự tin. Đối với đại thừa cấp bậc đối thủ, hắn đã không còn e ngại. Đánh không lại, lại trốn cũng không muộn. Ô ô. Gừng Linh Vận gắt gao ôm Khương Dược, dọa đến run rẩy, khóc rất là ưu oán. Nàng buồn bực. Cha quá tự phụ. Đánh không lại làm sao bây giờ? Cái kia thế nhưng là thích ăn dược sư, càng thích uống thuốc tinh linh dược khôi a. Khương Dược rất là bất đắc dĩ vô áo bông nhỏ, có chút đau lòng. Đều võ thần, lại còn như cái hài tử. Cũng thế, dược tinh linh 10 năm mới dài một tuổi, còn muốn hơn 100 năm mới có thể trưởng thành. Nàng hiện tại cũng không phải liền là đứa bé sao? Ai, Linh Vận, ngươi đối cha là rất không có lòng tin a. Cha đã xưa đâu bằng này, ngươi không biết sao? Khương Dược quyết định hôm nay tự mình xuất thủ, dùng nguyện lực đối phó cái kia trung cấp dược khôi, cũng làm cho chính mình áo bông nhỏ kiêu ngạo một cái, cha nàng rất lợi hại, rất cao lớn. Nó đến, tốc độ của nó thật nhanh. Gừng Linh Vận từ Khương Dược trong ngực ngẩng đầu, vừa rồi nó còn tại bên ngoài 4 vạn dặm, hiện tại chỉ có mấy ngàn dặm. Khương Dược nghe vậy, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Lúc này mới trong nháy mắt công phu, cái kia trung cấp dược khôi liền di động mấy vạn dặm. Chẳng lẽ dược khôi còn hiểu chuyển rời thần thông? Không thể nào. Chưa từng nghe nói thi sát loại quái vật còn biết đại na di thần thông. Trung cấp dược khôi cũng chính là đại thừa chân nhân thực lực. Nếu là không có chuyển rời phù cùng chuyển rời thần thông, tuyệt không có khả năng trong nháy mắt liền di động mấy vạn dặm. Trừ phi, nghĩ tới đây, Khương Dược bỗng nhiên toàn thân đều sù lông. Hắn cảm giác chính mình chủ quan, phạm một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Dưới đĩa đèn thì tối, hắn xem nhẹ dược khôi trí tuệ. Dược khôi mặc dù là thi sát, không còn có khi còn sống ý thức cùng nhân cách, mà là biến thành một loại khác sinh vật, có thể nếu là đại quái vật, há có thể không có trí tuệ. Nó dĩ nhiên không còn có khi còn sống trí tuệ, thế nhưng là nó có trí tuệ của mình a. Nếu không cũng xứng trở thành đại quái vật sao? Rất rõ ràng, quái vật đã sớm cảm giác được chính mình cùng Linh Vận tồn tại. Bởi vì cảm giác của nó lực ở đây không nhận bất luận cái gì áp chế. Thế là, nó như nhặt được chí bảo, lập tức đem Linh Vận cùng chính mình xem như con mồi huyết thực. Có thể nó lo lắng cho mình cùng Linh Vận đào tẩu, cho nên áp chế đẳng cấp, tê liệt chính mình. Theo nó tốc độ kinh khủng nhìn, nó tuyệt đối không phải trung cấp dược khôi, mà là cao cấp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khương Dược nghĩ đến tầng này, cũng chính là thời gian trong nháy mắt. Thế nhưng là, muốn tại tương đương với tiên nhân cao cấp dược khôi trong tay đào tẩu, tối thiểu muốn tại ngoài vạn dặm bắt đầu bỏ chạy. Hiện tại đã trễ, bởi vì nó đã tại mấy ngàn dặm bên trong. Khương Dược thần sắc còn không có trông thấy bóng dáng của nó, có thể nó dược vực đã bao phủ xuống. Không được, mắc lửa, mau trốn. Gừng Linh Vận trang một khắc trước còn tự tin hơn gấp trăm lần, một bộ cao lớn vĩ đại phụ thân hình tượng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền sắc mặt kỳ biến, hô to đào tẩu. Ô ô. Gừng Linh Vận đấm cha, cảm thấy cha thực sự là tốt khí. Khương Dược căn bản không có thời gian xấu hổ, liền vong hồn nữa ra kích phát song ngư ngọc bội, thế nhưng là nơi nào đến được đến. Song ngư ngọc bội còn đến không kịp kích phát thành công, liền bị khủng bố đại vực giam cầm. Đây tuyệt đối là dược tiên cấp bậc dược đạo tiên vực. Chỉ bất quá, cái này dược tiên vực mang theo nồng đậm âm tà chi khí, lớn chẳng lành. Khương Dược bản thân là dược linh thể, vẫn là dược chân nhân. Lúc đầu am hiểu nhất, đáng tự hào nhất, nhất không e ngại, chính là dược đạo thần thông. Dược đạo cái này một hối, hắn một mực nắm gắt gao. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, hôm nay chính mình lại bị một cái đại quái vật dược đạo thần thông giam cầm. Tiên nhân cấp bậc quái vật, vẹn vẹn khoảng cách mấy ngàn dặm, há có thể để Khương Dược đào tẩu? Ô ô, Gừng Linh Vận thật rất sợ hãi, bởi vì nàng cũng rõ ràng, quái vật kia không phải trung cấp, mà là cao cấp dược khôi ngụy trang. Nó mê hoặc chính mình cùng cha. Dược khôi tốc độ nhanh dọa người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền xuất hiện tại Khương Dược trong thần thức. Ngàn dặm, trăm dặm, một dặm. Vang bốn một tiếng, dược khôi như là một đạo thiểm điện, tiêu diệt không gian khoảng cách, nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Dược trước mặt. Dược khôi thủ đoạn công kích còn lâu mới có được tiên nhân phong phú, mà là rất đơn nhất. Nhưng tại cái này đại dược hư, tiên nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Khương Dược cha con lúc này hoàn toàn bị kinh khủng dược tiên vực giam cầm, căn bản không có cơ hội đào tẩu, không nói đến phản kháng. Khương Dược ngược lại tỉnh táo lại, hắn ôm run rẩy như là một cái gặp được diều hâu chim cút Gừng Linh Vận, lặng lặng nhìn cách đó không xa đại quái vật. Khi nhìn rõ cái này cao cấp dược khôi đồng thời, Khương Dược liền có chút ngạc nhiên, không tự chủ được, trong lòng vậy mà nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Thế nào có chút quen thuộc? Không sai, thực lực này không xuống tiên nhân dược khôi, vậy mà cho hắn một kia quỷ dị cảm giác quen thuộc. Nó mặc một bộ cực kỳ cổ xưa màu xanh cỏ cây văn chân y trường bào. Chân y vật liệu cao tới 9 cấp, có thể bởi vì quá mức cổ xưa, vẫn biến rách rách dưới dưới. Cái này chân y kiểu dáng hình dáng trang sức, Khương Dược càng xem càng quen thuộc. Lờ mờ có thể phân rõ là thời Đường Dược đạo chùa quan phục, xanh thấm cỏ cây đỉnh văn vai mây ngực bình huyền tia gấm dệt dược đạo tiên quan bảo phục. Đây là đại đường trọng thần, dược đạo ti khanh đặc hữu quan phục. Có thể càng làm cho Gừng kinh ngạc không phải quan phục, mà là tướng mạo của nó. Nó toàn thân tán để đó cổ xưa sắc khí, thân hình thon gầy, nét mặt anh tuấn, nhất là một đôi mắt phượng, khiến người xem qua khó quên. Nếu không phải nó ánh mắt tà dị, sắc khí ngút trời, nhưng nói là phong độ nhẹ nhàng. Nó đã không phải là nhân loại, lại còn bảo lưu lấy nhân loại lúc tướng mạo. Nó cần phải đi qua nhiều ít vạn năm dược đạo tầm bổ, mới sinh ra ý thức, tu luyện vì một cái dược khôi đại quái vật. Cơ đà. Khương Dược cũng nhịn không được nữa thốt ra. Hắn nhớ tới đến, cái này không phải liền là cơ đà sao? Năm đó Lý Liền làm tiên đế lúc, đã từng hạ chiếu kiến tạo một cái tiểu thế giới, với tư cách triều đình vườn thuốc bổ sung. Tiểu thế giới này, bị hắn tự mình để danh là Dược Châu. Vậy mà lấy dược danh tiếng, đến mệnh danh một cái tiểu thế giới. Vì thế, Lý Liền vén năm đầu cỡ lớn dược linh mạch, rút ra một cái ngũ hành không gian, còn vận dụng một nhóm tiên nhân, đi mở mang tên là Dược Châu tiểu thế giới. Mà chủ trì cái này công trình, chính là Lý Liền thân tín trọng thần, Dược Đạo Ti Khanh Cơ Đà. Lúc ấy, Cơ Đà còn kiêm nhiệm mới mẹ ra sân khấu Dược Châu mục. Lý Liền sở dĩ lợi dụng tiên đế quyền lực mở ra Dược Châu, nhưng thật ra là vì phục hồi đại tùy mà dùng. Nội chiến cùng một chỗ, hắn cần càng nhiều chân quý dược liệu. Đây là hắn xây dựng Dược Châu mục đích. Thế nhưng là, Dược Châu tiểu thế giới xây dựng không lâu, Lý Liền liền bị hoàng hậu thôi ý giam lỏng, bị bức lui vị. Thân tín của hắn thần tử, toàn bộ thành phản thần, chết thì chết, trốn thì trốn. Nội chiến rất nhanh kết thúc, thôi ý hạ chiếu đặc xá phản thần, nhưng rất nhiều Lý Liền cựu thần không còn có xuất sĩ tân triều. Cơ Đà chính là trong đó trọng yếu nhất mấy vị một trong. Khương Dược lúc này nhìn thấy Cơ Đà, mới đột nhiên rõ ràng cái này hư không đại dược hư, lại chính là chính mình tiếp trước tự mình hạ chiếu xây dựng Dược Châu. Nguyên lai, mình mới là cái này đại dược hư chân chính chủ nhân. Chỉ bất quá, Lý Liền mặc dù hạ chiếu xây dựng Dược Châu, có thể kế hoạch này là bí mật, từ Cơ Đà trực tiếp phụ trách, Lý Liền bản thân cũng không có tiến vào Dược Châu. Cũng không biết Dược Châu bên trong mặt là cái dạng gì. Hắn chẳng qua là xuống nói mật chỉ, vén rất nhiều tài nguyên, ngự bút viết một tấm bia đá mà thôi. Mà lại, Dược Châu kế hoạch bắt đầu không lâu, Lý Liền liền phục hồi thất bại suy sụp, hắn cũng không có cơ hội quản Dược Châu. Đây chính là vì sao Khương Dược phía trước không biết đại dược khư chính là Dược Châu nguyên nhân. Thuốc kia khôi nghe được Cơ Đà hai chữ, trên mặt vậy mà chạy ra một tia tựa như vẻ. Nhưng, cái này thần sắc lóe lên liền biến mất, lại lần nữa khôi phục thành tà khí xâm xâm quỷ bộ dáng. Tức lặng yên a bao lớn khò cái tia sắc. Dược Khôi há miệng nói ra một chuỗi cổ quái âm phủ. Đây là thi sát lời nói. Thi rất là quái vật bên trong một loại, tạo ra ý thức của mình sau, liền biết có thi sát lời nói tư duy. Thi sát lời nói là cực nó tiểu chúng ngôn ngữ, Khương Dược dù là có trí nhớ kiếp trước, cũng không hiểu thi sát lời nói. Nhưng nhìn đại quái vật biểu tình, không ở ngoài là thương quá, thật tốt ăn loại hình. Nó là Dược Khôi, không cần nói là dược linh thể vẫn là dược tinh linh, đối với nó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu mỹ vị đại bổ. Gừng Linh Vận lúc này căn bản không dám nhìn quái vật này, chẳng qua là đem đầu vùi sâu vào Khương Dược trong ngực làm đà điểu. Luôn luôn ngạo kiều ác cửu, lúc này cũng quận tại xà trượng bên trên không nhúc nhích, lưỡi rắn cũng không dám nhả. Mắt thấy đại quái vật gần bắt đầu ăn, chính là Khương Dược đều tuyệt vọng. Chính mình chết cũng là thôi, nhiều ít vạn năm sau lại là một cái hảo hán. Thế nhưng là hại Linh Vận a. Khương Dược ôm Gừng Linh Vận, cảm thấy rất xin lỗi nàng. Khương Dược đống nhiên trông thấy Dược Khôi bên hông đai ngọc bên trên, còn mang theo một cái tử ngọc hình rồng đeo, phi thường tinh mỹ, lập tức nhận ra vật này vốn là kiếp trước Lý Liền ngự dụng đồ vật. Đây là Lý Liền dưỡng thần bảo vật Tử Long Đạo Anh, là thiên tài cấp bảo vật. Đến sau, bởi vì Cơ Đà trung tâm, Lý Liền liền đem cái này mang ngàn năm ngọc bội pháp bảo ban thưởng cho Cơ Đà. Mà Cơ Đà đến chết đều mang theo cái này ngự tứ ngọc bội, có thể thấy được nó đối Lý Liền trung tâm đến chết không thay đổi. Khương Dược trong lòng linh quang lóe lên, ngựa chết xem như ngựa sống trị quát lên. Là chấm. Cơ Đà tiếp chỉ. Hắn không biết có hay không đoán đúng Dược Khôi khi còn sống chấp nhiệm, có thể hắn không còn cách nào khác, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng thử một chút. Gừng Linh Vận nghe vậy, không thể tin được trừng lớn như ngọc thạch đen con mắt, dùng nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Khương Dược, tiếp lấy lại nhịn không được nhắm lại. Cha đang làm gì? Quá mất mặt. Chẳng lẽ cha coi là như thế liền có thể ngăn cản quái vật động thủ sao? Liên A Cửu đều có chút vì thế ngượng ngùng. Ai biết, cái kia sát khí ngút trời, giống như diệt thế hung thần tuyệt thế quái vật, lại lộ ra vẻ mờ mịt. Chính là trên mặt tà khí cũng đột nhiên nhạt rất nhiều, trong mắt vậy mà lóe qua một tia quái vật không cụ bị linh tính ý vị. Nguyên bản gần xé rách con mồi đại quái vật, thế mà đình chỉ động thủ ý đồ. Khương Dược lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn biết, chính mình đoán đúng. Nương tựa theo kiếp trước nhiều năm quân thần hòa thuận quan hệ, Khương Dược hiểu rất rõ Cơ Đà. Thông qua loại này đầy đủ hiểu rõ, hắn tìm được Cơ Đà trước khi chết sâu vô cùng chấp niệm. Cái này chấp niệm chính là không có hoàn thành bệ hạ phân công trách nhiệm, thẹn với bệ hạ. Loại này chấp niệm là thần tử một loại chịu tội chấp niệm. Dược Khôi không giống với những quái vật khác một cái tà môn chỗ, là nó có thể bị chấp niệm khống chế. Coi như mẫn diệt khi còn sống ý thức cùng nhân cách, có thể chấp niệm từ đầu đến cuối không thay đổi. Chấp niệm không đủ cường đại, cũng không thể hóa thành Dược Khôi. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Dược Khôi thuộc về chấp niệm ma tại người sau khi chết cụ tượng thể hiện. Là chấm. Cơ Đà tiếp chỉ. Khương Dược lần nữa hét lớn. Vào giờ phút này, ngữ khí của hắn, thần sắc, quả thực cùng kiếp trước Lý Liền không khác nhau chút nào, giống như Lý Liền phụ thể, mang theo một loại trí cao vô thượng tiên đế uy nghiêm. Nguyện lực ra chỉ phía dưới, càng là mang theo ẩn ẩn vương đạo khí tức. Theo Khương Dược lần nữa gào to, đại quái vật kinh khủng Dược Tiên đại vực cũng dần dần trừ khử. Toàn bộ thiên địa lại xuất hiện một tia ánh dạng đông. Mặc dù đại quái vật sát ý có chỗ thu liễm, nhưng Khương Dược rất rõ ràng, lúc này vẫn rất nguy hiểm. Làm cho không tốt, Cơ Đà liền biết đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền xé chính mình. Phía bên mình ba người, một cái cũng trốn không thoát. Đại tùy dược đạo chủ Khanh, Thái Quốc công Cơ Đà. Tiếp chỉ. Khương Dược lúc này đã cả người mồ hôi, lại vẫn ra chỉ nguyện lực, cảnh tỉnh lấy Lý Liền tư thế lớn tiếng nói. Giữa thiên địa, cũng là Khương Dược đạo âm. Trao ngươi là dùng cầm lễ, Dược Châu mục, Đô đốc Đông Kỳ các vùng các quân sự, Lạc Dương, Doãn, tăng lớn nạp luôn ngậm, tùy tùng bên trong. Lệnh ngươi là khâm mệnh Dược Châu xây dựng đại thần. Khâm thử. Đạo này mật chỉ, là năm đó Lý Liền tự mình hạ đạt cho Cơ Đà, nội dung cùng năm đó gần như giống nhau. Quả nhiên, Cơ Đà nghe được đạo thánh chỉ này, chấp niệm càng thêm bị kích phát, thần sắc càng thêm mê võng, ánh mắt linh quang không ngừng xuất hiện, tịch diệt, lại xuất hiện, lại tịch diệt. Khương Dược tâm lực lúc này đã vận chuyển tới cực hạn, đều có chút không kiên trì nổi. Hắn cơ hồ thiêu đốt tâm thần, từng chữ nói ra thấp giọng nói, "Cơ Đả ngươi muốn khiêng chỉ sao?" "Cơ Đả ngươi muốn khiêng chỉ sao?" Câu nói này mang theo Khương Dược cực độ hồn niệm lực lượng, ra chỉ lấy trí nhân nguyện lực, ầm ầm gõ vào đại quái vật ý niệm bên trong. Vào giờ phút này, Khương Dược đúng như chí cao vô thượng tiên đế, luôn xuất phát tùy, quân lâm thiên hạ, đối mặt Cơ Đả cái này tiên nhân cấp bậc tuyệt thế đại quái vật, không hề sợ hãi. Đại quái vật thân thể nhịn không được run lên, cái kia hung thần tà ma trong mắt, cuối cùng giống như tờ mở sáng màn đêm, xuất hiện một tia linh tính ánh dạng đông. "Thần, thần, không, dám." Đại quái vật trong miệng vậy mà phun ra mấy cái không lưu loát vô cùng nhân loại ngôn ngữ, trong mắt của nó cũng có càng ngày càng nhiều linh tính ánh sáng. Gừng Linh Vận nhịn không được ngây người, thật được, như thế cũng được, chẳng lẽ cha thật có khắc chế pháp, cho nên phía trước không trốn. Khương Dược cũng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thời kỳ thượng cổ cũng có dược khôi bị người lợi dụng chấp niệm khống chế, trở thành lợi hại quái buộc. Nhưng dược khôi vốn là hiếm có quái, tồn đời cực ít, có thể tỉnh lại nó chấp niệm khống chế là quái buộc, vậy thì càng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể Khương Dược dựa vào đối Cơ Đả hiểu rõ, dựa vào trí nhân chính quả nguyện lực, vậy mà thật tỉnh lại nó chấp niệm. Dược khôi khi còn sống chấp niệm ngủ say tại ý thức chỗ sâu, rất khó bị tỉnh lại. Thế nhưng là một khi bị tỉnh lại, vậy thì đồng nghĩa với khôi phục khi còn sống một tia ý thức, không còn là không có chút nào nhân tính quái vật. Nhưng khống chế dược khôi còn thừa lại một bước cuối cùng, đó chính là độ hóa chấp niệm. Cơ Đả, Cửu Khanh, xây dựng Dược Châu sự tỉnh, ngươi hoàn thành thật tốt, chấm rất hài lòng. Khương Dược tiếp tục kích phát hồn niệm cùng nguyện lực, ngữ khí lên keng, nhìn như bình thường lời nói, kỳ thực từng chữ đều mang xâm nhập ý thức đạo vận. Ngươi nhiệm vụ đã đại công cáo thành. Chấm, triệu ngươi về triều. Triệu ngươi về triều. Cửu Khanh, tiếp chỉ đi. Khương Dược nói xong những thứ này, hồn phách lực lượng đều giống như bị rút sạch. Hắn rất khẩn trương. Phải chăng có thể một hơi độ hóa Cơ Đả, liền nhìn Cơ Đả chấp niệm sâu đậm. Nếu là nó chấp niệm sâu, liền biết bị độ hóa, trở thành chính mình quái buộc. Nếu là chấp niệm không đủ sâu, vậy liền khó mà khống chế. Đơn giản mà nói, chính là Cơ Đả khi còn sống càng trung tâm, lúc này liền càng dễ dàng độ hóa. Ngay tại Khương Dược một trái tim gần treo lên thời khắc, đã thấy đại quái vật nguyên bản thẳng tắp cái eo bỗng nhiên còn một cái. Không lưu loát vô cùng nhân loại ngôn ngữ, lần nữa theo nó trong miệng tung ra. Thần, tuân, chỉ. Nói xong câu này, nó biến lưu loát một chút, thần, đà, tuân chỉ. Theo nó bị độ hóa, phía trước cái kia tựa hồ khống chế hết thảy sát vực, cũng toàn bộ thu liễm. Tà khí xâm xâm trong mắt, vậy mà xuất hiện một vòng vẻ cung kính. Ý vị này, chấp niệm chỗ tồn ý thức, đã chủ đạo nó quái vật ý thức, mà lại khó cải biến. Xong rồi, Khương Dược toàn thân buông lỏng, kém chút ngã xuống đất. Lớn mật thử một lần, chẳng những trở về từ coi chết, còn được đến tiên nhân cấp bậc tuyệt thế quái vật làm nô tài. Khương Dược cao hứng rất nhiều, cũng không nhịn được cảm khái vạn phần. Nghĩ không ra Cơ Đả trung thành như vậy, khi còn sống một lòng vì thần, sau khi chết nhiều ít vạn năm, thật vất vả luyện thành dược khôi, nhưng lại bởi vì khi còn sống trung tâm chấp niệm, bị chính mình tỉnh lại chấp niệm độ hóa. Khi còn sống là trung thần, sau khi chết là quái buộc. Há không khiến người cảm khái. Cơ Đả khi còn sống, thế nhưng là tiên nhân cấp bậc cường giả, vẫn là dự tiên. Có thể nghĩ thuốc này khôi thực lực cường đại cỡ nào. Chỉ sợ so với Lý Triều tối mây màu rồng táng biển đám người, đều không kém nhiều lắm. Cái này thế nhưng là tiên nhân cấp bậc giúp đỡ. Coi như bị thiên đạo áp chế, cái kia cũng không phải đại thừa chân nhân có thể so sánh. Gừng Linh Vận thấy thế, cũng triệt để yên tâm. Nho nhỏ trong tâm linh, tràn ngập đối cha vô hạn sùng kính, làm theo trước quán thẩm tra vờ ngớ ngẩn không trốn hành vi cảm thấy ấy nấy. Cha thật sự là lợi hại. Nguyên lai, cha là dọa chính mình, hắn căn bản không cần đào tẩu. Ai, chính mình quá coi thường cha a. Khương Dược nhịn không được sờ sờ tiểu cô lạnh đầu, Linh Vận, cha nói không sai chứ? Căn bản không cần trốn. Có cha tại, bất kỳ cái gì sự tình ngươi đều không cần sợ. A Cửu nghe, nhịn không được đóng lại mắt rắn. A, thật sự là như thế sao? Phía trước là ai dọa đến muốn chạy trốn, hiện tại lại là cha lợi hại rồi. Khương Dược tâm tình vô cùng tốt, đối Cơ Đả vung tay lên, "Cửu Khanh, mở đường. Bây giờ liền bắt đầu sai sử." "Tuân chỉ." Chương 507, vậy mà là nàng. Nhắc tới cũng nhanh. Khương Dược rất nhanh liền hiểu rõ, nguyên lai Cơ Đả thức tỉnh còn không lâu. Phía trước, nó một mực giấu ở dược khư chỗ sâu trong địa mạch. Nó vừa ra tới kỳ thực không có mấy ngày. Có Cơ Đả cái này đỉnh cấp đại quái vật mở đường, Khương Dược thần thức đều khôi phục không ít. Tại Cơ Đả cường đại sát vực phía dưới, chính là vô tướng huyễn con mọt chủng vực, cũng một đường bị tan rã. "A Cửu, ngươi thấy đi, đây chính là ta khí vận." Khương Dược chỉ mở đường đại quái vật Cơ Đả, nói với A Cửu: "Đỉnh cao nhất dược khôi cường giả, cũng có thể vì ta sử dụng." A Cửu miệng rắn phun ra tiếng người: "Chủ nhân làm gì như thế cao điệu? Nếu là vị kia Lý tiên sinh cũng tại cái này đại dược hư, chẳng phải là tự tìm phiền phức?" Con rắn này mặc dù là chiến sủng, thế nhưng là từ trước đến nay ngạo kiều vô cùng, đối chủ nhân nói chuyện cũng thiếu hụt cung kính. Nâng lên Lý Thời Chân, A Cửu cũng không dám gọi thẳng tên, mà là được thay thế bởi Lý tiên sinh, có thể thấy được nàng đối Lý Thời Chân đến cỡ nào kiêng kỵ. Cũng thế, Khương Dược cảm thấy A Cửu nói có đạo lý. Chính mình vừa rồi chỉ lo Cơ Đả, vậy mà quên đi cái kia thần bí quỷ quệt Lý tiên sinh. Nếu là Lý tiên sinh còn ở lại chỗ này cái đại dược hư, Khương Dược nghĩ tới đây, trong lòng lập tức có chút sợ hãi. Cái kia Lý tiên sinh như phát hiện chính mình có thể thúc đẩy Cơ Đả bực này tuyệt thế đại quái vật, sợ là sẽ phải trọng điểm chú ý chính mình. Vậy mình thật sự là đi ngủ đều không an ổn. Cửu Khanh, Khương Dược lần nữa ngưng tụ hồn niệm lực lượng kêu gọi nói, không cần Cửu Khanh mở đường, ngươi đi ta một nguyên châu đi. Hắn tế ra một nguyên châu. Cơ Đả lúc này đã bị độ hóa thành tôi tớ, căn bản không có lòng phản nghịch. Nó thân thể nhoáng một cái, liền tiến vào một nguyên châu không gian. không có cách nào. Tại đây cái nguy cơ tứ phía đại dược khư bên trong, có cơ đả mở đường đương nhiên rất an toàn. Có thể Lý Thời Chân tựa như một thanh kiếm treo tại đỉnh đầu, hắn nhất định phải điệu thấp. Chủ nhân làm rất đúng, là cần phải thu hồi cái này dược khôi. A Cửu nhìn thấy chủ nhân có thể thẩm tra và tiếp nhận nhã nói, liền từ xà trượng nhấc lên đầu nói. Năm đó ta nhìn thấy Lý Tiên Sinh lúc, liền cảm giác hắn có thể nhìn ra ta là cựu đầu nguyên hủy. Thế nhưng là hắn vậy mà giả vờ như không biết. A Cửu âm thanh càng ngày càng thấp. Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn là thật không biết. Bây giờ nghĩ đến, hắn là giả vờ như không biết. Chủ nhân, cái này đại dược khư thế nhưng là hắn phát hiện trước nhất. Khương Dược gật gật đầu, trong lòng càng cẩn thận. Hắn suy đoán, Lý Thời Chân tu vi xa không chỉ đôi đại thánh, hẳn là tiên nhân, mà lại tối thiểu là song tiên. Cơ đảo phía trước có thể tùy ý tỏa ra sát vực, nói rõ Lý Thời Chân lúc này hơn phân nửa không ở nơi này. Khương Dược lúc này mới an tâm không ít, nhưng cũng không thể khẳng định Lý Thời Chân nhất định không tại. Đại dược khư mấy chục vạn dặm phương viên, có tới một châu lớn nhỏ, tăng thêm thần thức nhận cực lớn áp chế, nếu là không có gừng linh vật tại, chính là có bảo dược cũng rất khó tìm đến. Linh vận a, ngươi lại thật tốt cảm giác một cái, có hay không luyện chế thiên tâm đại minh đan 9 cấp dược vật? Khương Dược buông xuống gừng linh vận. Được. Gừng linh vận nhu thuận gật đầu, giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, vận chuyển thiên phu thần thông, cẩn thận cảm giác 50.000 dặm bán kính bên trong dược liệu. Áo đông nhỏ khẽ miệng vung lên ngọt ngào mỉm cười, dài mà vểnh lông mi cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là có hài lòng phát hiện. Rất nhanh, tiểu nha đầu liền mở ra đen nhánh trong mắt, duỗi ra ngón tay nhỏ hướng tây nam phương vị. "Cha à, ở phương vị nào 36.000 dặm chỗ khe núi bên trong, có một gốc đại la đạo quả. Thế nhưng, không có luyện chế thiên tâm đại minh đan dược liệu." Khương Dược nghe được đại la đạo quả, nhịn không được lộ ra nét mừng. Đại la đạo quả là thiên tài cấp bậc dược vật, là luyện chế đại la đan ba loại bảo dược một trong. Đại la đan là tăng lên hồn lực 9 cấp đan dược, tại thượng cổ thời kỳ chính là rất chân quý đỉnh cấp tài nguyên, chớ nói chi là hiện tại. Nếu là có đại la đan, hồn phách của hắn liền có thể đột phá đến thánh hồn cảnh, chẳng những thi triển đủ loại thần thông năng lực càng cường đại, còn có thể thực hiện chân chính nguyên thần xuất hiếu. Muốn thành tiên, đầu tiên hồn phách lực lượng muốn đủ cường đại. Đi. Khương Dược ôm lấy gừng linh vận, liền hướng cái hướng kia mà đi. Đại la đạo quả thứ này, coi như không luyện thành đan dược, trực tiếp làm hoa quả ăn, cũng có thể được lợi rất nhiều. Khương Dược hận không thể thân nữ nhi một ngụm. Nếu không phải linh vận, hắn không biết lúc nào mới có thể tìm được đại la đạo quả. Thân thức chỉ còn lại có ngàn dặm phạm vi, Khương Dược không dám khinh thường, một đường cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, thậm chí không dám sử dụng phi thuyền, mà là trực tiếp trèo non lội suối. Nhiều ít vạn năm xuống tới, Dược Châu đã trở thành một cái nửa hồng hoang thế giới. Bên trong rừng cổ mênh mông, hiểm sơn ác thủy, yêu thú hoành hành, độc trướng trải rộng. Nếu không phải Khương Dược thủ đoạn cao minh, dược đạo cường đại, sớm đã chết ở trên đường. Dược liệu chủng loại cực kỳ phong phú, không hổ đại dược khư xưng hảo. Khương Dược một bên đi đường một bên hái thuốc, mà lại cái hái 5 cấp trở lên cao cấp dược liệu. 5 cấp trở xuống, nhìn cũng không nhìn. A Cửu một đường thôn vệ đủ loại khác biệt độc vực, quả thực là rơi vào vại gạo con chuột. Rất nhiều cao cấp lợi hại độc vực, đối với nó cũng là quý giá tài nguyên. Tại thôn vệ một đóa màu đen mây độc sau, A Cửu tu vi cuối cùng khôi phục lại nửa bước đại thừa. Khoảng cách khôi phục đại thừa chỉ có cách xa một bước. Bất quá, nàng cần tại hư không hải hoặc là hỗn độn thiên kha bí cảnh mới có thể đột phá đại thừa. Đầy đủ sau một ngày, Khương Dược mới tại gừng linh vận chỉ điểm, đi tới một tòa màu tím rừng trúc bên ngoài. Cái này Tử Lâm bị trung quanh giữ tận hiểm trở đỉnh núi vây quanh, nguyên lai là ma múa các đỉnh núi trong lồng ngực một cái sơn cốc. Ha ha, đại la đạo quả ngay tại trong đó, rất nhanh liền có thể tới tay. Khương Dược sờ sờ gừng linh vận đầu, lại sờ sờ A Cửu gián quan, thần sắc rất là sung sướng. Yên tâm, các ngươi đều có phần, một người một viên. Đồ vật còn chưa tới tay, Khương Dược liền bắt đầu phân quả quả. A Cửu cùng gừng linh vận nghe vậy, đều rất là cao hứng. Khương Dược thần thức nhận hạn chế, thẳng đến gần sơn cốc, mới phát hiện tại thông hướng sơn cốc màu tím trong sương mù, loang thoáng xuất hiện một tòa tháp cao. Cái này tháp cao có chút cổ quái, nhìn một cái, có chút khiến người không quá dễ chịu. Đợi đến tiếp tục tới gần, thần thức cảm giác rõ ràng hơn chút, Khương Dược đột nhiên cảm giác được tháp cao chấn động một cái. Sau đó, tháp cao đột nhiên siêu vẹo, trên thân tháp chống lên rất nhiều chân. Thẳng đến lúc này, Khương Dược mới nhìn rõ ràng, này chỗ nào là cái gì tháp cao. Khá lắm, đây rõ ràng là một cái cực lớn con rết. Một viên đầu, có tới mấy trượng lớn nhỏ, giác hút như là trường thương đại kích, thân thể sợ là có dài hàng trăm trượng, một đôi thật dài xúc tu, tựa như hai cây xiềng xích. Răng rắc răng rắc, khiến người tê cả da đầu giáp lá trong tiếng vang leng keng, cực lớn con rết thân thể cao cao vung lên, như đèn lồng màu đỏ tươi trong mắt tán thả ra yêu dị mà hung ác ánh mắt. Hỗn độn mà nhanh ác yêu khí quần quần mà đến, cường đại yêu vực cùng độc vực phóng lên tận trời. Sương mù tím bị yêu phong thổi ra, lộ ra từng cỗ bạch cốt, hiển nhiên là bị cái này yêu vật chỗ ăn đáng thương mạo hiểm người. Vậy mà là cấp 7 viên mãn thiên ngô yêu thú, không thể so đại thánh thực lực chênh lệch. Khương Dược liếc mắt liền nhìn ra cực lớn con rết thực lực, không sợ hãi chút nào. Có thể hắn còn là hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, phía trước sương mù tím bên trong, răng rắc giáp lá âm thanh vang lên liên miên, giống như thiên quân vạn mã. Trong thần thức, lại xuất hiện ba đầu cực lớn thiên ngô công. Vậy mà là bốn đầu cấp 7 viên mãn thiên ngô, Khương Dược vẫn không sợ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy, bốn đầu con rết trên thân lại đều mang theo phát ấn, là nô ấn. Nguyên lai, cường đại như thế yêu thú, vậy mà đều là có chủ yêu nô. Vấn đề là, chủ nhân của bọn nó ai? Có thể bồi dưỡng bốn đầu cấp 7 viên mãn đại yêu người, lại là cỡ nào tồn tại? Bốn đầu thiên ngô nhanh ác khủng bố, nhìn xem Khương Dược cùng gừng linh vận, giác hút bên trong rủ xuống nước bọt đâu chỉ dài 3 xích. Trên mặt đất rất nhanh liền tích ra một bãi nước bọt. Thèm chết rồi. Thiên ngô nhất tham ăn uống ham muốn, thiên tính khát máu hung tàn. Dù là tu luyện tới cấp 7 viên mãn, trí tuệ rất cao, có thể thấy mỹ vị vẫn một bộ thao thiết hình dáng, không có chút nào đại yêu phong phạm. Thế nhưng là, chúng cũng chỉ có thể bày ra bốn tòa tháp cao tư thế, không có chủ động công kích, ngược lại như lâm đại địch. Để chúng cảm giác được nguy hiểm, không phải Khương Dược cái này nhân tộc thiếu niên, mà là A Cửu. Cùng là yêu thú, chúng cảm giác được A Cửu thần thú huyết mạch, cảm giác được A Cửu cường đại uy hiếp. Chủ nhân, cái này Tử Lâm bên trong Đại La Đạo Quả chính là có chủ đồ vật. Cái này bốn đầu thiên nô đại yêu chính là trông coi Đại La Đạo Quả. A Cửu nói. Chủ nhân của các ngươi ai? Khương Dược nhìn xem bốn đầu thiên nô đại yêu nói. Hắn hy vọng không phải Lý Thời Chân. Hừ, nhân loại, nơi đây không phải ngươi có thể đến, cút nhanh lên. Trong đó một cái thiên nô miệng nói tiếng người, tiếng như xài lang, nghe rất là khó chịu. Nói xong câu đó, nó còn hít hà một tiếng, hút hút nước bọt, đáng chết. Quá thơm. Nó cũng không muốn quấy rầy chủ nhân thanh tu, không phải vậy đã xuất thủ. A Cửu khinh thường hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật đúng là mất mặt, muốn tu luyện đến cấp 7 viên mãn, vẫn là bộ này đức hạnh, hưởng cho các ngươi còn có một tia thần long huyết mạch. Bốn đầu thiên nô thật rất muốn công kích, nhưng tại A Cửu đầu này đầu ngón tay thô con rắn nhỏ trước mặt, lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Hôm nay là các ngươi vận khí tốt. Khương Dược từ tốn nói, các ngươi tu luyện không dễ, quý chủ bồi dưỡng các ngươi cũng không dễ, ta cũng không cùng các ngươi tính toán. Khương Dược nói xong, liền thất vọng lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Nghĩ không ra đạo quả là vật có chủ, càng là một chuyến tay không. Thật sự là xui xẻo. Hắn rất muốn tế ra phong yêu ấn, giải trừ bọn chúng nô ấn, thu phục cái này bốn đầu thiên nô, sau đó tiến vào Tử Lâm, lấy đi Đại La đạo quả. Nhưng nếu nơi đây chủ nhân chính là Lý Thời Chân, vậy hắn không phải là tìm chết sao? Khương Dược đang muốn rời đi, bốn đầu thiên nô lại giận. Loài người lớn mật, dám vô lễ như thế. Chúng thế nhưng là tương đương với đại thánh tu vi đại yêu, Khương Dược liền đại thánh đều không phải, vậy mà như thế cuồng vọng. Chủ nhân nhà ta ở đây, ngươi như thế nói năng lô mãng, còn nghĩ sống lấy rời đi sao? Cho dù kiêng kỵ A Cửu, chúng cũng giận. Coi như quấy rầy chủ nhân bế quan, cũng muốn động thủ. Vang bốn một tiếng, kinh khủng yêu vực cùng độc vực điệp ra lên, phong bế cả vùng không gian. Ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn không được. Khương Dược chỉ phụ cận từng chồng bạch cốt, những người này đều là các ngươi ăn a. Các ngươi ăn nhiều người như vậy, còn nói ta vô lễ. Hắn đã rất khách khí, cho dù đối phương muốn động thủ, hắn vẫn khá lịch sự. Đương nhiên vẫn là kiêng kỵ Lý Thời Chân. Tình nguyện tạm thời giả sợ, nhượng bộ lui binh, cũng không thể trở thành Lý Thời Chân coi trọng nhất người. Khương Dược đang muốn rời đi, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến. Bần đạo bất quá bế quan 3 tháng, vừa xuất quan liền có đạo hữu tới chơi, vô lượng tiên tôn. Tiếng nói đã mất người chưa ra, hoàn toàn mở mịt đều là sương mù tím. Các hạ chính là nơi này chủ nhân sao? Tại hạ có nhiều cái dậy. Khương Dược từ tốn nói, hắn nghe được thanh âm này bỗng nhiên cứ yên tâm. Bởi vì rất rõ ràng, đây không phải là Lý Thời Chân âm thanh. Mặc dù rất là yên tâm, nhưng lại sinh lòng kinh ngạc. Tự xưng bần đạo, trừ quỷ đạo nhân, người này vẫn là cái thứ hai. Minh Quốc mới xây đạo quán, khôi phục tứ đại danh giáo, đã bắt đầu có mới đạo sĩ. Có thể rõ ràng người này không phải Minh Quốc mới đạo sĩ. Bước chân chan chát âm thanh bên trong, sương mù tím bên trong thản nhiên bước đi thong thả ra một người mặc đạo bào, đầu đội mão vàng, tay cầm bùi bằng đạo sĩ. Đạo sĩ kia mặt mày khai thông sáng sủa, khí độ thông dong, rất nhiều trong núi ẩn sĩ xuất trần trạng thái. Hắn chợt nhìn có mấy trăm tuổi, nhìn kỹ lại tựa hồ xa không chỉ mấy trăm tuổi, càng là nhìn không ra cốt linh. Người này tu vi đồng dạng nhìn không ra. Trở lại tiên giới sắp 50 năm, Khương Dược còn là lần đầu tiên trông thấy một cái chân chính đạo sĩ. Bất quá, đã không phải Lý Thời Chân, Khương Dược liền không còn tâm mang sợ hãi. Hắn có nguyện lực thần thông, có lục chỉ tiên khu, có cơ đà, có ác cửu. Sợ cọp lông. Đạo hữu họ gì tên gì, có thể nguyện vào Bần Đạo Sơn giã độc phủ, đối ẩm một lần sao? Đạo sĩ kia không để lại dấu vết nhìn lướt qua A Cửu, mở miệng mời. Bốn đầu thiên nô đại yêu trông thấy đạo sĩ kia, đều thu liễm bức kia thao thiết quỷ bộ dáng, biến cung kính vô cùng. Quấy nhiễu chủ nhân thanh tu, đáng chết. Khương Dược thấy không rõ đạo sĩ kia sâu cạn lai lịch, như thế nào tùy tiện đi vào. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán, đạo sĩ kia là nhân tộc vẫn là yêu ma. Chính là hắn trí nhân tâm đăng, đều không thể khám phá người này tộc loài. Người này, thật tốt của quái, mà lại tu vi sâu không lường được. Khương Dược âm thầm kinh hãi. Lúc đầu, kết luận không phải Lý Thời Chân sau, hắn đã không còn e ngại. Nhưng vào giờ phút này, vậy mà lần nữa thai nghén sinh ra tâm mang sợ hãi. Loại này tâm mang sợ hãi, bắt nguồn từ không biết. Liên trí nhân tâm đăng đều có thể không phá người này là chủng tộc gì, đáng sợ. Khương Dược lạnh nhạt như nước hành lễ nói, tại hạ Khương Trọng Đạt, đến chỗ này hái thuốc, xin hỏi đạo hữu tục danh. Đạo sĩ kia mỉm cười, bần đạo La Hồng. La Hồng? Đây không phải là cái kia thần bí thượng thanh quan quán chủ sao? Khương Dược trong lòng run lên. La Hồng cái tên này, kỳ thực là thế nhân biết đã mấy chục năm. Năm đó dịch quy tàng 100 năm bế quan kết thúc, khởi động lại thần châu bảng nguyệt phiếu lúc, cái này đông vực thượng thanh quan chủ liền đã trên bảng có tên. Khương Dược nhớ kỹ, La Hồng lúc ấy là tại địa bảng. Thế nhưng là, người này sâu không lường được, làm sao có thể thật sự là địa bảng người? Bây giờ hồi tưởng lại, người này quả thực so Lý Thời Chân còn thấp hơn điều. Lý Thời Chân tối thiểu còn lộ ra mấy lần mặt, còn làm dược cùng trên danh nghĩa đạo chủ. Thế nhưng là vị này thượng thanh quan chủ tớ chưa lộ mặt qua. Thế nhân cũng vẹn vẹn biết có người này mà thôi. Nguyên lai là thượng thanh quan chủ La đạo hữu. Khương Dược thần sắc không đổi gật đầu thăm hỏi, nghe đồn La đạo hữu tại đông vực, bất ngờ lại phương tiểu thế giới này. La Hồng đùi bặm vung lên, miệng phun một câu kệ ngữ nói: "Một phương vũ trụ đại tự tại, đều tại núi này nước này ở giữa. Khôn cùng thế giới vung bụi đi, thanh đăng hình một mình tức lòng trước. Minh Vương điện hạ hôm nay tới đây, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nơi đây cũng không phải là thượng thanh quan, chính là bần đạo một chỗ gia phủ." Minh Vương mời. Khương Dược cũng không kỳ quái, chính mình báo danh tiếng, đối phương há có thể không biết lai lịch của hắn. "Quan chủ mời." Khương Dược kiên trì nói. Việc đã đến nước này, hắn nếu là không dám tiến vào, há không thật to ngã Minh Vương mặt mũi. Người này cùng Lý Thời Chân có lui tới, giá phủ bên ngoài vẫn là bị yêu vật ăn hết từng đống xương người, hắn còn xúc dưỡng bốn đầu khát máu thiên ngô đại yêu. Nghĩ tới đây, Khương Dược càng là sinh lòng cảnh giác. Tiến vào sơn cốc sau, phát hiện La Hồng Giã phủ chính là mấy gian nhà tranh. Đừng nhìn là mấy gian nhà tranh, có thể thần thức căn bản quét không đi vào. Nhà tranh phía trước là một gốc màu tím cây lớn, mặt trên kết lấy 9 quả tím quả, nhìn một chút đều làm nhân hồn phách như say. Chính là 5000 năm mới 9 đại la đạo quả. Trong tiên giới độc sau, 9 cấp tiên thảo đã trăm không còn một, mỗi một dạng cũng là tuyệt thế chí bảo. La Hồng lại có được một gốc đại la đạo quả cây. Khương Dược mặc dù rất muốn đại la đạo quả, có thể nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Quý khách tới cửa, ra gặp một lần đi. La Hồng mỉm cười nói. Chẳng lẽ nơi đây còn có người khác? Khương Dược nhíu mày, liền gặp ở giữa nhà tranh bên trong, cười nhẹ nhàng nên ra một nữ tử. Khương Dược nhìn thấy nữ tử này, nhịn không được sinh lòng kinh ngạc. Vậy mà là nàng. Chương 508, Dược ca, nhiều năm không thấy, có thể nghĩ ta sao? Khương Dược có thể không kinh ngạc sao? Bởi vì nữ tử này vậy mà là Ngu Trinh. Nhưng gặp nàng lún đồng tiền xinh đẹp, phong thái chắc tuyệt, một đôi không thể quen thuộc hơn được trong mắt thanh như liễu trời, giống như tạo hóa vốn liền mỹ nhân, không phải Ngu Trinh là ai? Đây cũng quá nhanh đi. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Minh Vương không nghĩ tới, Ngu Trinh bế quan mấy năm không ra mặt chủ trì triều chính, vậy mà trốn ở cái này đại dược hư. Bất quá, Ngu Trinh ra ngoài du lịch vẫn luôn là đi hướng thần bí, phương vết tích không chừng. Có thể ở đây gặp gỡ bất ngờ nàng, cũng không kỳ quái. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Khương Dược lập tức lộ ra ngạc nhiên. Trinh Nhi, nguyên lai là ngươi. Nhiều năm không thấy Ngu Trinh, Khương Dược nhịn không được mừng rỡ. Những năm này, hắn rất tưởng niệm Ngu Trinh. Cảm giác Ngu Trinh tu vi, Khương Dược không khỏi lần nữa ngạc nhiên, hắn vậy mà nhìn không ra Ngu Trinh tu vi. Tiến bộ của nàng cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ là Cửu Âm Thanh Liên có tác dụng? Hoặc là nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, được thiên đại cơ duyên. Dược Nhi không nghĩ tới sao, chúng ta vậy mà có thể ở đây gặp gỡ. Ha ha, cũng thật sự là nhanh. Ngu Trinh cười khanh khách nói, rõ ràng mặt tuyệt thế khuôn mặt vui buồn lẫn lộn, nhập họa. Nàng nhìn thấy Khương Dược, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Một bên đạo sĩ La Hồng thấy thế, cũng gật đầu mỉm cười nói, Minh Vương, Trinh Nhi tới đây cũng là vì hái thuốc. Các ngươi có thể ở đây trùng phùng, thật sự là thật đáng mừng. Khương Dược đông nhiên sững sờ, hắn nhớ tới phía trước La Hồng nói quý khách đến, có thể ra đến gặp nhau. Sau đó Ngu Trinh liền ra tới. Như vậy xem ra, Ngu Trinh phải cùng La Hồng rất quen, còn không phải bình thường chín. Ngu Trinh tựa hồ nhìn ra Khương Dược tâm tư, cười nói, Dược ca, La sư cũng là ta một vị sư tôn, cũng coi là ngươi tiền bối. Nàng lôi kéo Khương Dược tay, thoải mái tiến vào nhà tranh, sư tôn, ta cùng hắn trước tiên nói chuyện. La Hồng vuốt râu gật đầu, không sao, các ngươi tự nói là được. Sơn dã nhà tranh, rất nhiều nơi ở ẩn cảm giác. Một tấm ấy, một bình trà. Hai người ngồi đối diện. Lâu như vậy không thấy, bây giờ người ta đều đã thức tỉnh ký ức. Ngu Trinh cho Khương Dược rót một chén trà, nhớ tới thật đúng là cảm khái. Đúng vậy a. Khương Dược nâng chung trà lên, tâm tình có chút phức tạp nói, Trinh Nhi thức tỉnh ký ức, làm hoàng đế, ngược lại là cùng phía trước có chút khác biệt. Thật sao? Ngu Trinh cười, vẩy vẩy mái tóc, nhìn qua lúc này mới khôi phục không ít hoạt bát bộ dáng, Dược ca cùng trước kia cũng có chút khác biệt nữa nha. Chúng ta đều thức tỉnh kiếp trước, đều làm quốc chủ, sao có thể cùng trước kia giống nhau như lúc? Chắc chắn sẽ có chút biến hóa. Bất quá, Ngu Trinh kéo Khương Dược tay, chính là lại biến, giữa chúng ta tình ý lại đời đời không thay đổi. Nàng ngẩng lên mắt trong, ánh mắt ấm áp nhìn xem Khương Dược, tâm ta như bàn thạch, quân tâm như trăng sáng. Dược ca, những năm này không thấy, nhưng có muốn ta sao? Hư Không Hải, Đông Vũ Tông. Cổ xưa nghiêm túc tông môn trong đại điện, một nữ tử chính ở lại mà ngồi. Nàng người mặc màu hồng cánh sen váy dài, phong hoa tuyệt thế, tiên tư ngọc diện mạo, một đôi sáng chói mắt phượng không giận tự uy. Nhìn qua tuổi tuy nhỏ, lại mang theo một loại trí cao vô thượng uy nghiêm, thượng vị giả khí thế tựa hồ bẩm sinh. Chính là hai bên ngồi bốn vị đại thừa cường giả, cũng đều không dám tự tiêu. Trong điện tông môn đệ tử, càng là người người trên mặt vẻ cung kính. Nữ tử này, đương nhiên chính là cường thế kế thừa vị trí tông chủ Ngu Trinh. Mộ Tiên Nhan vẫn là sau, Ngu Trinh lấy lệnh chủ vị trí kế thừa vị trí tông chủ, nàng lại là mới vừa ra lò đại thừa cường giả, không ai dám phản đối. Tại cao ngất trợ rút xuống, nàng thành cưỡng chế di rời hải tộc tiên nhân, cứu vãn tông môn anh hùng. Lúc này, khoảng cách Ngu Trinh kế thừa vị trí tông chủ đã nửa tháng. Chư vị, Ngu Trinh âm thanh lạnh lạnh, bây giờ hải tộc đã khuất phục, nguyện ý thần phục Đông Vũ Tông. Tiếp xuống, liền đến Viên Tây Ma Tông. Vì kế hoạch hôm nay, muốn cướp tại mấy đại cường tông liên thủ phía trước, tiêu diệt từng bộ phận. Tông môn liên minh nhất định phải thành lập, ta Đông Vũ Tông nhất định phải trở thành minh chủ. Hư Không Hải thế giới, nhất định phải có một cái cao nhất âm thanh. Bởi vì Mộ Tiên Nhan vẫn lạc mà thần sắc cô đơn, cảm xúc thương cảm đạm đại uẩn, cuối cùng mở miệng nói ra. Tông chủ, nếu là liên minh xây dựng thành công, kế tiếp là muốn làm dự tiên giới đại chiến sao? Ngu Trinh gật đầu, không tệ. Hư Không Hải mặc dù cùng tiên giới đại lục phân thuộc hai thế giới, lẫn nhau liền phi tấn đều không thông, có thể nói đến cùng cũng thuộc về tiên giới một bộ phận. Đạm đại uẩn nhíu mày, thế nhưng là lưỡng địa lui tới đường qua lại đã sớm đóng lại, chỉ có thể thông qua cực thủ đoạn đặc thù ra vào. Thế nào đem nhiều người như vậy đưa đến tiên giới đại lục? Nếu là đưa ra số ít người, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Thế nhưng là trăm người trở lên tuyệt đối không thể, làm cho không tốt sẽ bị không gian vòng xoáy thôn vệ. Ngu Trinh nói, kéo ra đường qua lại sự tình ta có biện pháp, sư thúc không cần lo lắng, chỉ cần có thể tin tay người, ta liền có thể nó đưa đến Trung Quốc. Ta đã mấy năm chưa có trở về quốc Lý Chính, lại không cách nào truyền lại phi tấn, không thể một mực ở chỗ này. Cho nên trong vòng 3 tháng, liên minh nhất định muốn xây thành, ta không có quá nhiều thời gian. Ta suy đoán, hải tộc đầu hàng sau Lục Đại Cường Tông nhất định sẽ liên hợp lại. Chúng ta không thể đợi thêm, hôm nay liền Tây Trình, cầm xuống Tây Ma Tông. Lục Đại Cường Tông toàn bộ cầm xuống, cái khác tất cả tông môn cũng không dám lại phản kháng, toàn bộ Hư Không Hải cũng liền nghe lời. Ngu Trinh đứng lên, hạ lệnh, xuất phát. Đại Dược Hư, nhà tranh giá phủ. Một vòng tháng đủ treo lơ lửng giữa trời lên, là thê lương hung hiểm dược khư thế giới tăng thêm tĩnh mỹ nhu hòa bầu không khí. Dưới ánh trăng, Khương Dược cùng Ngô Trinh ngay tại đối ẩm. Cân nhắc đến nơi này có chút cổ quái, mà lại La Hồng cùng Lý Thời Chân có liên hệ, Khương Dược không có nâng có quan hệ Lý Thời Chân bí mật, thậm chí không có nâng có quan hệ gừng chính đích cùng Dạ Đế Tâm Đại Hắc Ám thuật sự tình. Trên thực tế, cân nhắc đến nơi đây là La Hồng địa bàn, Khương Dược cái gì tin tức trọng yếu đều không có đàm luận. Ai biết La Hồng cùng Lý Thời Chân đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nửa bước đại thừa, vẫn là nhanh hơn ta. Khương Dược mở miệng hỏi qua, mới biết được Ngô Trinh tu vi đã là nửa bước đại thừa. Hắn tại Hỗn Độn Thiên Kha bí cảnh tu luyện, lại còn là bị Ngô Trinh siêu việt. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì kiếp trước Ngô Trinh làm hơn 5000 năm tiên đế, có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên đến bố trí chuẩn bị ở sau. Mà Lý liền làm tiên đế thời gian không dài, bị Lưu Vong giám thị thời gian lại rất dài, lại hai lần phục hồi thất bại, đương nhiên không có thôi ý tài nguyên tốt. Dược ca tu luyện cũng rất nhanh a, không biết có cái gì bí mật. Ngô Trinh cười. Khương Dược không có nói thẳng ra Hỗn Độn Thiên Kha sự tình, dự định thuận tiện lúc lại nói. Tối thiểu, không thể tại đây cái đại dược khư bên trong nói. Dược ca, chúng ta cùng đi tìm dược liệu đi. Ngô Trinh nói, tìm xong dược liệu, ta liền về Chu Quốc Lý Chính. Bây giờ Đông Vực đã cầm xuống, ta nếu là không quay lại chiều, sợ không phải chuyện gì tốt. Khương Dược cười nói, Trinh Nhi, ngươi bây giờ cầm xuống Đông Vực, sẽ không lập tức Tây Chính A. Ngô Trinh lắc đầu, đương nhiên sẽ không, cái này ngươi yên tâm tốt rồi. Ta hoặc là đối Nam Vực dùng binh, hoặc là đối Bắc Vực dùng binh. Tây Vực sao, khẳng định phải chờ mấy năm. Khương Dược trong lòng có điểm khẩn trương, ngươi sẽ không trước đối Nam Vực động thủ đi. Ta cũng muốn Nam Vực. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, Đại Chu hoàn toàn có thể đối Nam Vực động thủ, Dược ca, hướng Nam vẫn là hướng Bắc, chỉ nhìn thời cơ mà định ra, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Nếu là Nam Vực đại loạn, khẳng định là Đại Chu xuất binh cơ hội tốt. Đáng tiếc Nam Vực chậm chạp không loạn, vậy mà kéo tới hiện tại. Khương Dược nhìn xem trên trời mặt trăng, nhớ tới năm đó Phạm Sơn chùa cổ mặt trăng, nhớ tới khi còn bé Ngô Trinh. Mà trước mắt cái này đẹp khiến người hít thở không thông Ngô Trinh, chẳng biết tại sao, tựa hồ có chút không quá đáng yêu. Là biến rồi sao? Tướng mạo của nàng khí tức đương nhiên không có biến, vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Có thể kỳ quái, chính là không còn phía trước loại kia lẫn nhau ý hợp tâm đầu cảm giác. Thật giống giữa hai người, nhiều một tầng vô hình ngăn cách. Khương Dược không khỏi có chút bi ai. Đối Ngô Trinh cảm giác, tựa hồ có chút nhạt ta. Chẳng lẽ là bởi vì song phương nhiều năm không thấy, đều thức tỉnh ký ức, cũng làm vua của một nước nguyên nhân sao? Hoặc là bởi vì hai nước ở giữa càng ngày càng đối địch duyên cớ? Vì cái gì, trong lòng của hắn sinh ra một loại xa cách cảm? Chẳng lẽ, chính mình bây giờ yêu chính là kiếp trước thôi ý, không phải kiếp này Ngô Trinh? Là lòng của mình cảnh biến rồi sao? Khương Dược nhịn không được trong lòng thầm than. "Tốt, Trinh Nhi, chúng ta cùng đi hái thuốc đi." Khương Dược bởi vì chính mình trong lòng sinh ra xa cách mà đối Ngô Trinh cảm thấy có điểm ấy nấy. Dù sao nhiều năm không gặp, có lẽ cùng Ngô Trinh ở chung một đoạn thời gian, mới có thể tìm về phía trước cái loại cảm giác này. Ngô Trinh cực kỳ thông minh, nàng cũng không nhịn được lộ ra vẻ ảm đạm, "Dược ca, vì sao lần này gặp mặt, cảm giác cùng trước kia khác biệt rồi?" Khương Dược chủ động lôi kéo tay của nàng, "Có thể là bởi vì chúng ta nhiều năm không thấy đi. Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tìm kiếm bảo dược." Khương Dược không nghĩ lại chờ tại nhà tranh. Ở nơi này, hắn muốn hỏi một chút La Hồng lai lịch đều không tiện. Hai người trực tiếp rời đi. Mà La Hồng tại một chỗ khác nhà tranh tĩnh tu, hai người cũng không có quấy rầy hắn. Cứ như vậy, Khương Dược từ đầu đến cuối đều không cùng La Hồng nói mấy câu, liền rời đi nhà tranh. Mới ra nhà tranh, Ngô Trinh liền duỗi ra tuyết trắng tay, cho. Khương Dược vừa nhìn, nguyên lai là một cái đại la đạo quả. Vốn cho là đại la đạo quả cùng chính mình vô duyên, nghĩ không ra vẫn là từ Ngô Trinh nơi này được một cái. Khương Dược làm sao lại cùng Ngô Trinh khách khí? Hắn trực tiếp cầm qua đại la đạo quả, liền cảm ơn lời không nói. Những năm này, hắn không biết được Ngô Trinh nhiều ít đồ tốt, còn dùng nói cảm ơn. Quá khách khí. Thằng đến đi ra mấy vạn dặm, Khương Dược mới hỏi lên La Hồng lai lịch. Hắn là cái đạo sĩ, là trời sinh có đạo duyên tuệ căn người. Ngô Trinh giải thích nói, Thượng Thanh Quan có một khối đạo bi, là thời kỳ thượng cổ còn sót lại đạo tàng. Thượng Thanh Quan dựa vào đạo bi ghi lại đạo tàng, vậy mà khôi phục đạo môn. Cho nên, sớm nhất khôi phục đạo môn không phải người Minh Quốc, nhưng thật ra là Thượng Thanh Quan. Bất quá, Thượng Thanh Quan là chân chính xuất thế tông môn, bọn hắn một mực tại núi sâu tĩnh tu, từ trước tới giờ không xuất sĩ võ phiệt, phi thường địa thấp. Bọn hắn nhưng thật ra là trướng mắt võ phiệt, mới không nguyện ý xuất sĩ. Ta cũng nghĩ khôi phục đạo môn, đã thuyết phục La Hồng tiếp nhận Đại Chu Quốc sư vị trí. Không lâu sau đó, Thượng Thanh Quan là sẽ trở thành Đại Chu đạo cung, phát dương danh giáo chính pháp. Ta bài hắn làm thầy, cũng là vì đánh động hắn. Phải biết, Thượng Thanh Quan thế nhưng là còn sót lại đạo môn chính tông, ẩn tàng thực lực kỳ thực cực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Khương Dược giờ mới hiểu được. Thế nhưng Ngô Trinh mặc dù nói, lại hình như không nói gì. Hắn còn là khó mà phán đoán La Hồng là ai. Loại người này rất kỳ quái. Dù là ngươi gặp qua hắn, từng quen biết, có thể nhắc lên hắn vẫn cảm thấy không hiểu ra sao, khó mà chính xác hình dáng đối phương. Khương Dược nghĩ khuyên Ngô Trinh để phòng La Hồng, nhưng vấn đề là hắn đối La Hồng hoài nghi không có bất kỳ chứng cứ nào, chẳng qua là một điểm hư vô mờ mịt suy đoán. Ta nghe nói, La Hồng cùng sư tôn ta, Lý Thời Chân, từng giao, là thật sao? Khương Dược hỏi, ta vậy mà không biết. Ngô Trinh nhìn Khương Dược liếc mắt, gật đầu nói, ngươi tin tức cũng láo lỉnh thông. Ân, hai vị sư tôn hoàn toàn chính xác có giao tình, chẳng qua là người biết cực ít thôi. Nói đến đây, ánh mắt của nàng mang một tia không tên ý vị. Khương Dược đang muốn nói ra gừng chính đích cùng Lý Thời Chân sự tình, chợt thấy trong rừng rậm có một tấm bia đá. Tấm bia đá này rất là cổ xưa, chỉ có một chút tiết lộ ở bên ngoài. Thế nhưng là Khương Dược nhìn thấy bia đá, liền cảm thấy có điểm quen thuộc. Hắn trực tiếp đi qua, đưa tay nhất chảo, cực lớn bia đá liền nhảy lên. Cổ xưa bia lớn phía trên, rõ ràng là hai cái đạo vận vẫn còn chữ lớn, Dược Châu. bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Dược Vận Tiên Phủ. Cái này không phải liền là năm đó ngự bút viết bia lớn sao? Cái này bia hiển nhiên là bị cơ đã đưa đến Dược Châu. Năm đó, cái này bia lớn liền đứng lặng ở đây, đến sau dần dần chui vào đất vàng. Đây chính là ngươi kiếp trước tự tay viết viết bia lớn đi. Ngu Trinh sờ sờ bia lớn, trong mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Khương Dược nghe vậy cũng là có chút kỳ quái. Dược Châu hai chữ này là chính mình viết không giả, có thể Dược Vận Tiên Phủ bốn chữ này lại không phải chính mình viết. Cái này bốn cái chữ nhỏ là vừa vặn là lúc ấy hoàng hậu thôi ý, vẽ bút tích của mình viết. Tiên đế viết chữ lớn, tiên sau viết chữ nhỏ, đại biểu đối xây dựng Dược Châu coi trọng. Cho nên Ngu Trinh lời nói, để hắn cảm giác có chút cổ quái. Khương Dược nhịn không được chỉ vào bốn cái chữ nhỏ, hữu ý vô ý nói, cái này bốn cái chữ nhỏ, viết không có chữ lớn tốt. Ngu Trinh cười nói, thư đạo ta không quá am hiểu, ta cảm giác đồng dạng a. Hả? Khương Dược nghe vậy trong lòng lần nữa cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Có lẽ, Ngu Trinh đối với chuyện này ký ức quá ít đi. Dù sao, không thể thức tỉnh toàn bộ ký ức. Dược Nhi, ngươi không phải muốn tìm bảo dược sao? Nhanh để linh vận ra tới, cảm giác một cái bảo dược vị trí. Ngu Trinh nhắc nhở. Khương Dược lần nữa triệu hồi ra gừng linh vận. Gừng linh vận vừa nhìn thấy lo lắng, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, mẫu thân. Nhiều năm trước, Ngu Trinh cho nàng không ít chỗ tốt, rồi đến nàng thật cao hứng, cho nên nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái này mỹ lệ mẫu thân. Lạc Lạc, linh vận nghĩ mẹ hay chưa? Ngu Trinh sờ sờ gừng linh vận đầu. Gừng linh vận vươn tay, nghĩ. Ngu Trinh tranh thủ thời gian lấy ra mấy thứ cao tới cấp 7 hiếm có linh thực, đây là mẫu thân chuyên môn vì người chuẩn bị. Nhìn thấy các nàng mẹ con chung đụng không tệ, Khương Dược cũng lộ ra dáng tươi cười, phía trước cảm giác quái dị cũng tiêu tán. Gừng linh vận cũng là hiểu chuyện, thu linh thực tranh thủ thời gian chỉ vào một cái phương hướng. Khoảng cách nơi này hơn 4 vạn dặm, có hai gốc Dạ Minh Hoa, chính là luyện chế Thiên Tâm Đại Minh Đan bảo dược. Ngu Trinh hỏi, Dược ca muốn luyện chế Thiên Tâm Đại Minh Đan? Cái này thế nhưng là thời kỳ thượng cổ liền cực kỳ hiếm thấy 9 cấp tiên đan. Ngươi luyện chế đan này là vì đối phó đại hắc ám thuật sao? A, Dược ca ngươi có thể luyện chế 9 cấp đan dược, hẳn là. Khương Dược còn đến không kịp chủ động nói cho nàng, nàng liền chủ động hỏi. Không tệ, chính là vì luyện chế Thiên Tâm Đại Minh Đan. Khương Dược nói, ta đang định nói cho ngươi, gừng chính đích có lớn hắc ám thần thông, chúng ta đều muốn cẩn thận. Ngu Trinh trong mắt hơi híp, nguyên lai là hắn. Người này âm hiểm xảo trá, thế nào để phòng đều không quá đáng. Còn có nàng mẫu quân Tầm Dược Phi, cũng không thể không phòng. Dược ca ngươi có thể luyện chế 9 cấp đan dược, hẳn là. Khương Dược cũng không giấu giếm, ta chẳng những là dược chân nhân, còn được đến một món trọng bảo, cho nên thần nông tạo hóa đỉnh. Ngu Trinh lập tức trong lòng sáng như tuyết. Khương Dược có chút kỳ quái hỏi, Trinh Nhi, cái này đại dược khư mặc dù có mấy chục vạn dặm, nhưng lại có La Hồng bực này sâu không lường được cường giả, thế nào đến nay không có phát hiện Dạ Minh Hoa? Ngu Trinh cười nói, hắn mặc dù được cơ duyên đến, từng tới hư không hải, tu đến đại thừa viên mãn, nhưng tại cái này đại dược khư, thần thức vẫn nhận cực lớn áp chế. Gốc kia Dạ Minh Hoa, hắn như muốn tìm đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi là tiên nhân, nếu không ai cũng đừng nghĩ ở đây đơn giản tìm tới bảo dược. Đại thừa viên mãn sao? Khương Dược thầm nghĩ, cái này tu vi đã rất đáng sợ, bị dược thánh tu vi đều cao. Có thể La Hồng cho Khương Dược cảm giác, lại càng thêm sâu không lường được, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trinh Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận mới là. Khả năng có một cỗ thần bí mà thế lực cường đại, tại ngăn cản cứu thế. Khương Dược vừa đi vừa nói, hắn sợ hãi Ngu Trinh tao ngộ nguy hiểm. Thật sao? Ngu Trinh trong mắt sóng mắt lóe lên, Dược Nhi làm sao biết? Khương Dược không nói gì, mà là đánh ra Ngu Trinh thông tin bài đạo văn, sau đó cho Ngu Trinh phát một đạo phi tấn. Ở nơi này, không thể tùy ý đàm luận lý thời chân. Cái tên này, ở đây cực kỳ mất cảm. Ánh sáng trắng lóe lên, bên cạnh Ngu Trinh lập tức thu được phi tấn. Nàng nhìn lướt qua, sắc mặt có hơi đổi. Thì ra là thế. Ngu Trinh gật đầu, Dược Nhi biết đến thật đúng là không ít, ta yên tâm đi, ta biết cẩn thận đề phòng. Dược ca cũng muốn cẩn thận mới là. Ừm, chúng ta trước tìm tới bảo dược lại nói. Hai người mặc dù không có sử dụng phi hành pháp bảo, có thể tốc độ vẫn rất nhanh. Khương Dược ôm gừng linh vận, chống xà trượng ở phía trước mở đường. Ngu Trinh thì là theo sát phía sau. Nàng nhìn xem Khương Dược bóng lưng, ánh mắt hơi nheo lại. Chương 509, Ngu Trinh sắp khóc. Nhà tranh gia phủ, La Hồng tinh thất. Đạo sĩ bùi bằng quét qua, mở ra hư không đôi mắt, không có chút nào cảm xúc. Ngồi xếp bằng thật lâu, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức lạnh nhạt ngâm nói: "Muôn đời đại kiếp số trời tại, thái cổ trời cao xiển giáo thật, lục đạo luân hồi thành lớn cô quạng, vận đen qua, cơn may đến huyền tận sinh. Thiên hai, vô lượng tiên tôn." Ngâm xong, đạo quyết một trụ, ánh sáng xanh vô hạn. La đạo huynh này kệ, có thể nói sớm vậy. Một cái đồng dạng nhạt như mây trắng âm thanh truyền đến. Lập tức, một cái thanh ý lão giả, liền mang theo một tia đạt đến vào tạo hóa dược đạo khí tức, xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài. Ông lão mặc áo xanh này tiên phong đạo cốt, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại phản phát quy chân, giống như sơn gia ẩn sĩ. Hắn đứng ở nơi đó, cùng chung quanh nhà tranh sơn thủy hòa làm một thể, tựa hồ không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vốn là tại. Lý đạo huynh mời đến. La Hồng điềm nhiên mỉm cười, đang có một bình đạo trà. Nếu là Khương Dược tại chỗ, nhất định sẽ sinh lòng e ngại. Bởi vì ông lão mặc áo xanh này chính là Lý Thời Chân. Lý Thời Chân chậm rãi đi vào, ngồi xếp bằng tại La Hồng đối diện, bưng lên một chén không màu vô tướng đạo trà, mở miệng ngâm nói: "Hỗn độn hóa vô tướng, tựa như trong chén trà, thiên cơ giòn khó nói hết, loạn thế gia đại ẩn. La đạo huynh, hôm nay thế cục có thể sáng tỏ hay không?" La Hồng mỉm cười, Lý đạo huynh miếu tính trong lòng, làm gì thêm này hỏi một chút. Như thế cục đã rõ, chúng ta không cần như thế. Hắn lấy tay chỉ một cái Khương Dược rời đi phương hướng, người kia chính là ứng tiếp khách, liệu không kết quả liền chết yểu. Lý Thời Chân cũng nuốt dâu mỉm cười, tuy nói chết yểu xem như định số, có thể chưa hẳn không có biến số. La đạo huynh này sách tuy nói là thuật, nhưng cũng không phải dư thừa. Bất quá thiếu niên kia mặc dù trọng tình, lại nói niệm thông suốt, minh tâm kiến tính, không lâu tức sẽ phát hiện ngu trinh là giả. Nói không chừng hắn đã trong lòng sinh nghi. La Hồng uống một hớp nói trà, sợ chính là biến số. Ai, thiên cơ cỡ nào u miểu khó dò. Cho dù là chúng ta, cũng chỉ có thể kiến thức nửa vời, giữ kín như bưng. Chính vì vậy, ta mới ra hạ sách này. Giả ngu trinh, bất quá tiểu thuật mà thôi. Như là chuyện vô bổ, chỉ coi kịch thế nhưng. Lý Thời Chân gật đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên lại tự mình hạ tràng. Nhiều năm như vậy, chúng ta mỗi lần xuất thủ can thiệp, đều dẫn tới khó lường thiên cơ, nhiễm không nhỏ nhân quả. Lời này, tựa hồ là huyền chuyển nói cho La Hồng, nói hắn lợi dụng giả ngu trinh kế hoạch là tùy tiện ra tay. La Hồng thần sắc biến trở nên nghiêm nghị, cũng không phải. Người cũng biết, đạo quân luôn luôn yên tĩnh vô vi, cực ít hỏi đến thiên hạ đại thế. Không phải lâu phía trước, đạo quân vậy mà cho ta xuống một đạo pháp chỉ. Đạo quân có pháp chỉ. Lý Thời Chân cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. La Hồng nói, cũng không trách đạo quân chú mục. Thật bởi vì hôm nay kết quả, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Phía trước thiên hạ đại biến, cũng không có cổ tiên thức tỉnh, cũng không có nhiều như vậy nhân quả hồng trần đồng thời chuyển thế. Đạo quân pháp chỉ nói, không thể coi như không quan trọng. Lý Thời Chân gật đầu, thực tế là không có đại biến cục, cái này biến số lớn, liền đạo quân đều sinh lòng bất ổn. Xem ra, ta ngược lại là xem nhẹ mấy cái kia chết yểu tiểu bối. La Hồng cười một tiếng, cho nên, ngẫu nhiên dùng chút thế tục tài mọn, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, không cần nói bọn hắn ai thua ai thắng, cuối cùng thân ở trong ngũ hành, hồn tại lục đạo bên trong. Chỉ cần chúng ta không lơ là bất cẩn, đánh mất trường khống, thiên đạo đại thế liền từ đầu đến cuối tại ta. Lý Thời Chân nói, lại từ từ quan. Đã là thiên đạo cổ, trước hết để cho bọn hắn quyết ra kết quả lại nói a. Hái thuốc trên đường. Ngu Trinh nhìn xem Khương Dược bóng lưng, trong mắt lóe ra quỷ quệt khó dò ánh mắt, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng dựa vào Khương Dược càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó vươn tay, giữ chặt Khương Dược tay. Dược ca, ngươi bây giờ ôm linh vận đi đường, ngược lại để ta nhớ tới trước kia, ngươi con ta đi đường chuyện cũ. Khương Dược cảm thấy Ngu Trinh tay có chút lạnh buốt, khi đó ngươi quá nhỏ, lại không có tu vi. Trinh Nhi, tay của ngươi thế nào lạnh như vậy? Khí chất của ngươi cũng rõ ràng lạnh rất nhiều. Ngu Trinh giải thích nói, ta vốn là thuần âm thân thể, nhập đạo sau, luyện hóa cửu âm thanh liên, cho nên tay biến lạnh. Cha. Gương linh vận bỗng nhiên lộ ra nét mừng, ta lại cảm giác được lưu ly cỏ huyên. Tại phía tây 47.000 dặm. Cái gì? Lại cảm giác được một loại luyện chế thiên tâm đại minh đan bảo dược. Khương Dược nghe vậy càng thêm phấn chấn. Không đổi, chúng ta trước lấy dạ minh hoa, lại hướng tây lấy lưu ly cỏ huyên. Khương Dược nói. Mấy người lại đi ra vạn dặm sau. Gương linh vận nói lần nữa, cha. Ta lại cảm giác được một viên dược ấn, dược vận rất là cổ xưa, nhất định là một cái lợi hại dược đạo pháp bảo, tại chính bắc 50.000 dặm. Ha ha, Trinh Nhi, đó nhất định là thượng cổ tiên triều dược quan bảo ấn, có thể ra chỉ dược đạo thần thông, tăng lên dược sư thực lực, còn có thể trấn áp dịch bệnh. Khương Dược suy đoán, đó phải là cơ đả khi còn sống quan ấn. Dược đạo quan ấn chính là thượng cổ tiên triều các phương quan ấn bên trong trọng yếu nhất tiên ấn một trong. Nghĩ không ra, áo bông nhỏ mấy ngày ngắn ngủi liền lập công lớn, tìm được mấy dạng bảo vật. Dược tinh linh cường đại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phải biết, Khương Dược thần thức nhận con mọi cảnh trùng vực ăn mòn, lúc này liền ngàn dặm đều không có. Nếu không phải gừng linh vận thiên phú thần thông, hắn muốn tại mênh mông lớn giá tìm tới bảo dược, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Linh vận thần ngoan. Ngu Trinh cũng thật cao hứng sờ sờ gừng linh vận đầu, đợi đến rời đi đại dược hư, linh vận cùng mẹ đi đại chu có được hay không? Mẹ phong ngươi làm công chúa. Công chúa, thế nhưng là so quận chúa càng tôn quý. Cha ngươi chẳng qua là minh vương, mẹ cũng là đại chu hoàng đế. Nàng dáng tươi cười ấm áp, thần hoa thiên thành thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon thú vị, so gừng kinh phồn hoa nhiều. Gừng linh vận lộ ra thần sắc mong đợi, là thật sao? Đương nhiên là thật. Ngu Trinh đối nàng rất có kiên nhẫn. Ai biết gừng linh vận vẫn là lắc đầu, không được, ta vẫn là đi theo cha. Cùng cha cùng một chỗ, ta càng an tâm. Ha ha. Ngu Trinh mặc dù còn tại cười, lại cười có chút xấu hổ. Ha ha. Trinh Nhi ngươi đừng nóng giận. Khương Dược cười nói, linh vận luôn luôn cái kể cả ta, chính là cùng nàng mấy cái cô đều không thân cận. Mẫu thân, Châu Nhi đâu? Tại sao không có gặp nàng? Gừng linh vận sợ mẫu thân không cao hứng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói. Cái gọi là Châu Nhi, đương nhiên là Ngu Trinh trên danh nghĩa nữ nhi, trời nện. Ngu Trinh sững sờ, lập tức nói, Chu Nhi trong cùng, không có mang nàng ra tới. Người đi đại chu hoàng cung, liền có thể gặp lại Chu Nhi. Khương Dược nghe vậy, trong lòng lần nữa hiện ra một tia nghi hoặc. Chu Nhi có điểm giống A Cửu, cũng thích thôn phệ động vật. Ngu Trinh đi ra ngoài lịch luyện, trong tay áo một mực cất giấu Chu Nhi. Nàng ra ngoài mang theo Chu Nhi, liền cùng chính mình ra ngoài mang theo A Cửu đồng dạng. Chu Nhi cùng A Cửu tuyệt đối không phải chiến sủng đơn giản như vậy. Mang theo Chu Nhi, nàng chẳng những có thể tăng lên Chu Nhi tu vi, còn có thể có cái trung tâm đáng tin giúp đỡ, còn không biết như vậy cô độc kiên tĩnh. Chính mình đi ra ngoài, trước đến giờ cũng là mang theo A Cửu. Có thể Ngu Trinh lại đem Chu Nhi đặt ở trong cung. Cái này rất không phù hợp tính cách của nàng. Khương Dược nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, càng nghĩ càng thấy phải có điểm không đúng. Dĩ vãng nhìn thấy Ngu Trinh nhất định sẽ chủ động ôm. Ngu Trinh còn quen thuộc nói ta nói cho ngươi, ngươi đi hỏi thăm một chút loại hình. Thế nhưng là lần này, không có. Ngu Trinh mặc dù tướng mạo khí tức không thay đổi, nhưng địa phương khác đều là cùng trước kia có chút khác biệt. Nếu là lần một lần hai, vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Có thể nhiều như vậy dị thường, lại làm cho Khương Dược có chút không thoải mái. Khương Dược vừa đi vừa hồi ức lần này cùng Ngu Trinh gặp mặt sau ở chung, hồi ức mỗi một chi tiết nhỏ, không khỏi càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Hắn vốn chính là cái chú ý cẩn thận người. Phía trước không có nghĩ sâu vào, đó là bởi vì đối phương là Ngu Trinh. Nhưng là bây giờ nhảy ra cái này tư duy ràng buộc, lại càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc. Ngu Trinh phía trước thích ở trước mặt mình tự xưng vi sư, lần này cũng không có. Trinh Nhi tay thật ấm áp, bây giờ lại có chút lạnh bớt. Lại nói, Trinh Nhi với tư cách Đại Chu hoàng đế, hoặc là tu luyện, hoặc là lý chính, mà không nên tự mình đến tìm kiếm bảo dược. Chính mình khác biệt, chính mình là vì luyện chế Thiên Tâm Đại Minh đan đối phó gừng chính đích, đồng thời chính mình cũng có luyện chế 9 cấp tiên đan điều kiện. Thế nhưng là ngu trình, vì sao tốn hao thời gian quý giá, tiến vào đại dược khư hái thuốc? Lại nói, nàng biết mình có gừng linh vận, nếu là tầm bảo, vì sao không liên hệ chính mình, để linh vận hỗ trợ tìm kiếm bảo dược? Càng làm cho Khương Dược nghi ngờ là, ngu trình là tại La Hồng nhà tranh xuất hiện rất là đột ngột. Nghĩ tới đây, Khương Dược đột nhiên cảm thấy dùng mình. Ngu trình tay, tựa hồ lạnh hơn. Khương Dược âm thầm ổn định tâm thần, điềm nhiên như không có việc gì. Hắn không dám kết luận, bên cạnh ngu trình nhất định có gì đó quái lạ. Bởi vì rất nhiều chuyện chỉ có ngu trình cùng hắn biết, mà ngu trình không có nói sai. Hắn tâm đăng, cũng không có cảm giác được dị thường. Một phần vạn ngu trình là giả dối. Nghĩ tới đây, Khương Dược trái tim càng là run lên. Đoạt xá. Khương Dược lập tức phủ định cái này ý niệm. Ngu trình không thể nào bị đoạt xá, khả năng này quá nhỏ. Chậm rãi, một loại khả năng tại Khương Dược trong lòng hiện lên. Có khả năng hay không, là thượng cổ đạo gia huyễn hóa thần thông có quan hệ. La Hồng vừa vặn chính là cái đại đạo sĩ a. Huyễn hóa thần thông lại gọi biến hóa thần thông, là đạo gia đặc hữu đại thần thông. Nếu không phải chuyên môn tu luyện đạo gia bí thuật đạo sĩ, căn bản không cách nào nắm giữ loại này thần thông. Đạo gia không tu võ đạo, chỉ tu đạo gia pháp thuật, thuộc về mượn lực, cùng loại nguyện lực thần thông. Tu luyện loại này đạo gia pháp thuật, nhất định phải có đạo môn tuyệt căn, không phải ngươi võ đạo tư chất tốt liền có thể tu luyện. Thời kỳ viết cổ, nghe đồn có biết thất thập nhị biến hoặc 36 biến đại thần. Thượng cổ tiên triều thời kỳ, vì phòng ngừa tà ma làm loạn, chế định rất nhiều luật pháp lệnh cấm. Ví dụ như Đại Đường Thiên Luật liền quy định, nghiêm cấm đạo sĩ tu luyện biến hóa thần thông. Như phát hiện đạo sĩ tu luyện biến hóa thần thông, bản thân xử tử không nói, còn muốn liên lụy đạo quán cùng đồng môn. Thế nhưng, âm thầm một mực có đạo sĩ bí mật tu luyện. La Hồng nếu là tiên nhân, như tu luyện qua đạo gia bí thuật, vậy hắn hoàn toàn có năng lực đem một người biến thành ngũ trinh. Liên khí tức đều như thế, chính mình tu vi không đủ, căn bản nhìn không ra. Khương Dược không nghĩ còn khá, nghĩ tới đây nhịn không được âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn hy vọng đây chỉ là chính mình suy đoán. Thế nhưng là hắn vẫn ở trong lòng suy luận cái suy đoán này. Nếu như cái này ngu trinh là La Hồng dùng một người khác biến, vậy đã nói rõ, La Hồng có đọc tâm thuật. Chính mình nhìn thấy ngu trinh về sau, tâm phòng lòng, cảm xúc đại động, hắn thừa cơ đọc đến chính mình cùng ngu trinh tầm đó khắc sâu ký ức. Sau đó, hắn đem đọc đến ký ức, phát cho giả dối ngu trinh. Nếu thật là như thế, vậy liền thật đáng sợ. Cũng may, dù là La Hồng thật sự là đại tiên, cũng không khả năng tại chính mình cảnh giác phía dưới đọc đến chính mình trọng yếu ký ức. Hắn chỉ có thể thừa dịp chính mình nhìn thấy ngu trinh kích động, đọc đến có quan hệ ngu trinh tin tức. Chính mình chính là trí nhân chính quả, há có thể bị đơn giản đọc đến. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ đọc đến bộ phận tin tức. Cái này chẳng lẽ chính là ngu trình có chút khác biệt nguyên nhân? Khương Dược nghĩ tới đây, đông nhiên ôm ngu trình eo, nói: "Trình Nhi, chúng ta bước chân nhanh lên, đừng để bảo dược bị người khác cướp đi." Ngu trình đột nhiên bị hắn ôm vòng eo, nhịn không được thân thể run lên, trong chốc lát liền cho Khương Dược một loại cứng ngắc cảm giác. "Dược ca." Khương Dược tâm đăng lập tức cảm ứng được, đối phương mang trong lòng kháng cự. Mặc dù ngu trình thân thể rất nhanh khôi phục như thường, cũng không có lại biểu hiện ra mảy may kháng cự, có thể Khương Dược đã trong lòng hiểu rõ. Người này, tám thành không phải ngu trình. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Khương Dược một khi không còn bị tình cảm cái kia phiến lá cây che mắt, lập tức càng ngày càng thanh tỉnh. Thâm Đăng đang tận lực nhằm vào phía dưới, cũng càng phát ra mẫn cảm. Loan thoáng, hắn cảm giác được ngu trinh là một cái khác nữ tử biến. Nữ tử này cùng La Hồng đương nhiên là có rất sâu quan hệ, thậm chí có khả năng nhận biết mình. Khương Dược ôm ngu trinh eo nhỏ nhắn, một bộ rất là thân mật thần sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Nguy hiểm thật à, nếu là không có kịp thời cảm giác dị thường, đến lúc đó nhất định sẽ lộ ra càng nhiều trọng yếu bí mật. Nàng này ngụy trang ngu trinh, nhích lại gần mình, đương nhiên là muốn biết bí mật của mình. Về phần La Hồng vì sao không trực tiếp động thủ, có lẽ là có không động thủ nguyên nhân. Nàng còn nghĩ giả mạo ngu trinh trở lại Chu Quốc làm chu chủ, ngay cả mình đều kém chút mắc lửa, đừng nói những Chu Quốc đó đại thần, bọn hắn nhất định sẽ mắc lửa. Như vậy, nàng lấy được Đại Chu hoàng quyền sẽ làm cái gì? Ngẫm lại đều là người dùng mình. Đến lúc đó, ngu trinh về nước, thật cũng biết biến thành giả dối a. Khương Dược tức là ngu trinh lo lắng, cũng thầm mắng mình ngớ ngẩn. Hắn vậy mà nói cho ngu trinh lý thời chân sự tình, còn lộ ra có thần nông tạo hóa đỉnh, thật hận không thể cho mình một bạt hai. Làm sao bây giờ? Trực tiếp động thủ, vạch mặt, buộc nàng hiện ra nguyên hình. Không được, đó chính là cùng La Hồng vạch mặt. Mình lực lượng còn nhỏ, khắp nơi đều là cường địch, há có thể lại cùng La Hồng bực này thần bí đại nhân vật trực tiếp đối đầu. Dù sao không biết nàng sâu cạn, coi như động thủ, cũng chưa chắc có thể đem nàng như thế nào. Chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Về phần nàng muốn đi Chu Quốc giả mạo Chu Đế, liền để nàng giả mạo tốt rồi. Chính mình chỉ cần nói cho Nam Cung làm cho nghi là được. Ngu Trinh liên lạc không được, cái này tên giả mạo lại phục chế Ngu Trinh thông tin đạo văn, chính mình cũng không thể sẽ liên lạc lại Ngu Trinh. Mọi thứ liền sợ tỉnh táo. Khương Dược một tỉnh táo lại, lập tức có ổn thỏa tính toán. Sau một ngày, mấy người cuối cùng tiến vào một cái bí ẩn hẻm núi. Dược ca, Dạ Minh Hoa địa phương đến. Ngu Trinh giơ ngón tay lên lấy một cái phương hướng, thừa cơ thoát khỏi Khương Dược ôm. Khương Dược cười thầm, rất rõ ràng, đây cũng là nữ tử, có lẽ còn có đạo lữ. Bằng không, nàng rất khó cự tuyệt như thế ưu tú, lại như thế tuấn mỹ chính mình đi. Cái kia hai gốc Dạ Minh Hoa nhìn qua rất là cao quý, ở trung quanh có cây bên trong hạc giữa bầy gà, rất là bắt mắt. Một cái cực lớn yêu xà xương khô, quần tại Dạ Minh Hoa bên cạnh. Đây là thủ hộ Dạ Minh Hoa đại yêu. Đáng tiếc thời gian xa xưa, nó đã thọ hết chết già, vẫn lạc nhiều năm. Cái này Dạ Minh Hoa cũng liền thành vật vô chủ. Nơi không xa, còn có một gốc lựa tâm thị. Khương Dược nghiêng đầu nhìn xem Ngu Trinh, thần sắc ngạc nhiên chỉ vào Lửa Tâm Thị, "Trinh Nhi, ngươi trước kia không phải thích nhất ăn sống Lửa Tâm Thị sao? Ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp, lại yêu thích loại kia đặc biệt cay đắng mùi vị, còn xưng là trà xanh vị." Khương Dược tay khẽ vẫy, mấy quả Lửa Tâm Thị liền rơi vào trong tay, ha ha cười nói, "Trinh Nhi ngươi vận khí không tệ, có thể ăn đủ. Cho, hiện tại nhất là mới mẻ." "Ê, vận khí coi như không tệ, ha ha." Ngu Trinh cầm lấy một viên Lửa Tâm Thị, thấp chán, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, lóe lên liền biến mất. Cô nàng này mở ra hàm răng cắn một cái, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúng đồng tiền cạn hiện nói, "Dược ca, quả nhiên là mùi vị quen thuộc a, ân, chính là trà xanh vị." Khương Dược dáng tươi cười sảng lạ, "Ăn ngon a. Đáng tiếc ta thật sự là ăn không trôi." "Ha ha, ngươi chẳng những thích ăn, còn để ta giữ bí mật, không nhường ta nói cho người khác. Biết ngươi cái này cổ quái ham mê, chỉ có ta cùng Á Cửu." "Ha ha, ăn ngon, ăn quen thuộc liền tốt rồi." Ngu Trinh lần nữa cắn một miệng lớn, cười mắt to cong cong, thế nhưng là một đôi mày ngài lại tại run nhẹ nhẹ. "Từ từ ăn, không có người dành với ngươi." Khương Dược cười lần nữa đưa ra một cái Lửa Tâm Thị, cho trà xanh mùi vị. Á Cửu giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Ngu Trinh. Không sai, Lửa Tâm Thị hoàn toàn chính xác ăn không chết người, cũng hoàn toàn chính xác có lợi cho tu luyện hỏa hệ công pháp, vẫn là cao tới cấp 7 linh quả. Thế nhưng là Lửa Tâm Thị cực kỳ khổ sở, là có tiếng khó ăn a mà làm trái cây ăn hiệu dụng cũng sai. Bình thường cũng là luyện chế đan dược. Ngu Trinh lúc nào thích tốt cái này một mục rồi. Có thể A Cửu cỡ nào thông minh, nàng biết trong đó tất có kỳ quặc, cũng liền giả câm vờ điếc, không hề thấy quái lạ. Ngu Trinh một đôi mắt đẹp quét A Cửu đồng dạng, không có phát hiện con rắn này dị dạng, cũng không có hoài nghi. Thế nhưng là trong lòng của nàng lại đem Ngu Trinh mắng máu chó xối đầu. Có bệnh sao? Lửa Tâm Thị đều thích ăn. Đây là người ăn đồ vật. Đáng ghét. Khổ chết ta. Nhìn thấy Khương Dược một mặt yêu mến chân thành thần sắc, tâm tình của nàng lại đã khá nhiều. Dược ca, đồ tốt giữ lại từ từ ăn. Ngu Trinh cười nhẹ nhàng, chủ động đem mấy cái Lửa Tâm Thị thu lại. Lúc này, Khương Dược đã đem hai gốc Dạ Minh Hoa thu vào chiếc nhẫn. Đi, chúng ta lại đi lấy Lưu Ly Cỏ Huyên. Khương Dược rất là cao hứng, Trinh Nhi, Lưu Ly Cỏ Huyên sinh trưởng địa phương, hơn phân nửa có Lưu Ly Địa Hỏa, cái kia thế nhưng là tu luyện hỏa hệ đạo vận vô cùng tốt tài nguyên. Lưu Ly Địa Hỏa hỏa nguyên khí cũng rất khó được. Ê, chỉ mong có đi. Ngu Trinh vừa cười vừa nói, mặc dù cười rất đẹp, thế nhưng là nhìn kỹ nhưng lại có chút miễn cưỡng. Đợi đến Khương Dược quay đầu, trong mắt của nàng lập tức sắc bén, còn nhịn không được sờ sờ miệng của mình. Môi của nàng thật giống có chút sưng, trên đầu lưỡi cũng là bọt lửa. Phi, Lửa Tâm Thị có thể như thế ăn. Ngu Trinh khẩu vị thật đúng là nặng. Ân, bất quá Ngu Trinh tu luyện hỏa hệ công pháp, có vẻ như thật có thể ăn. Mấy người có gừng linh vận chỉ điểm, lần nữa thuận lợi tìm được Lưu Ly Cỏ Huyên vị trí. Là tại một cái sương mù rực rỡ tràn ngập vách núi phía dưới. Thân thức đều quét không đi vào. Nhưng Khương Dược cùng Ngu Trinh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là không sợ hãi chút nào nhảy xuống. Đầy đủ rơi xuống hơn 1000 dặm, mới rơi xuống vách núi dưới đáy. Tại cái kia, Khương Dược chỉ vào một chỗ sáng rực lấp lóe chỗ, Lưu Ly Cỏ Huyên. Trinh Nhi, nơi này thật có Lưu Ly Địa Hỏa. Ngươi nhanh đi trong lửa tu luyện đi. Ta nếu là trước lấy đi Lưu Ly Địa Hỏa, hỏa nguyên khí liền tán. Cô nàng nhìn xem Lưu Ly Cỏ Huyên phía dưới một đoàn Lưu Ly Địa Hỏa, trên mặt giả ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bước liên tục cũng ngừng lại. Trinh Nhi, Lưu Ly Hỏa Nguyên Khí đối ngươi rất hữu dụng, ta không muốn. Ngươi nhanh đi tu luyện đi, chờ ngươi sử dụng hết, ta mới có thể lấy đi Lưu Ly Cỏ Huyên. Cô nàng âm thầm cắn răng, trên mặt cười nói, vận khí coi như không tệ, thật là có Lưu Ly Địa Hỏa. Nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ vận chuyển tâm pháp, quyết định chắc chắn xông vào địa hỏa. Tại xông vào địa hỏa bên trong ngay mắt, nàng kém chút hét thảm lên. Cái này thế nhưng là Lưu Ly Hỏa Diễm, nàng coi như tu vi cao, thế nhưng khó mà tiêu thụ à, nàng cũng không phải tu luyện hỏa hệ công pháp. Ngu Trinh làm ra sung sướng vẻ, tại hỏa diễm bên trong giãy giụa lấy hấp thu hỏa nguyên khí, khổ không thể tả. Nếu không phải nàng bản sự không nhỏ, lúc này đã bị liệt hỏa đốt người. Đau quá. Nhanh. Cô nàng cười nói, trong lòng hận không thể một chân đá chết vẻ mặt yêu mến Khương Dược. Thế nhưng là, mặc dù nàng có thể cắn răng chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, cũng có thể kiên trì miễn cưỡng hấp thu hỏa nguyên khí, thế nhưng là nàng dù sao không phải tu luyện hỏa hệ công pháp. Nàng chú ý nhục thân, lại chú ý không được chân y liễu. Cũng không lâu lắm, nàng chân y liền bị thiêu hủy, chậm rãi lộ ra huyền chuyển vô cùng thân thể. Trắng bóng chói mắt, từng mảng lớn bại lộ. Ngu Trinh sắp khóc. Chương 510, Dựa ca, ngươi dùng quá sức. Là Minh chủ tăng thêm đại trước tiết. Cầu đặt mua cầu người phiếu. Không thể không nói, cỗ thân thể này thật là hoàn mỹ không một tì vết. Nơi này giảm bớt mấy trăm chữ. Ách, Trinh Nhi ngươi đây là rèn luyện thân thể sao? Vì sao tại trong lửa trần chuồng? Khương Dược thần sắc rất là đặc sắc, một bộ người đứng đắn đột nhiên trúng thưởng dáng vẻ. Ta ở đây, có phải hay không không tiện? Khương Dược chuyện như là có thật mà hỏi, hắn sờ lấy mặt mình, ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là ta à? Cái kia cô nàng mặc dù không phải chân chính Ngu Trinh, có thể nàng dù sao cũng là nữ tử, lúc này chân y bị tiêu hủy, cảnh xuân đại tiết, trong lòng sao không xấu hổ giận dữ? Vậy ngươi chuyển qua a. Khương Dược tựa hồ thật không có ý tứ, thế là chậm rãi bắt đầu chuyển thân thể, chuyển a chuyển. Cái này không biết lai lịch cô nàng vừa tức vừa hận, tăng thêm nhục thân bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tính tình cho dù tốt cũng muốn nổ. Chẳng qua là, nàng dù sao cũng là cái rất nhiều lai lịch, đạo tâm mạnh cũng siêu quần bật tụy, vậy mà mạnh mẽ nhìn xuống. Nàng còn muốn lợi dụng Khương Dược, càng muốn đánh cắp Chu Quốc đại quyền, không thể lộ tẩy. Thế là, Ngu Trinh chỉ có thể giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, lần nữa lấy ra một bộ chân y mặc vào. Đồng thời ngọt ngào cười nói, "Thôi, người ta có hôn ước mang theo, giống như một thể, ta sớm muộn là người của ngươi." Lại nói, người ta người tu đạo, làm gì quan tâm thế tục ý nghĩ. Cái gọi là giả dối thật không được, sớm muộn lòi đôi. Liên một câu nói kia, chợt vừa nghe bình thường, nhưng hôm nay tại Khương Dược nghe tới lại khắp nơi là lỗ thủng. Đầu tiên, Ngu Trinh sẽ không nói ta sớm muộn là người của ngươi, mà là sẽ nói ngươi sớm muộn là người của ta, đây mới là Ngu Trinh tính cách ngôn ngữ. Thứ hai, Ngu Trinh cùng chính mình thân mật chặt chẽ không giả, lại vẫn biết quan tâm thế tục ý nghĩ, nàng mặc dù khi còn bé bị chính mình nhìn hết, có thể dài lớn làm sao có thể ở trước mặt mình bại lộ thân thể. Nữ tử này diễn qua, khuyết đại Ngu Trinh ôn nhu, ít Ngu Trinh cái chủng loại kia bá đạo. Từ nàng giọng nói nhìn, nàng có thể là cái đạo sĩ, coi như không phải thượng thanh quan người, cũng cùng đạo môn có quan hệ, khả năng không lớn là cái thế tục tu sĩ. Mà lại, tuổi của nàng sẽ không quá lớn, bởi vì diễn kỹ không quá lao luyện, lộ ra chân ngựa cũng không tự biết, không giống như là cái cáo giả kẻ tái phạm. Khả năng còn là lần đầu tiên diễn kịch. Thế nhưng, thiên tư của nàng nhất định cực cao. Lai lịch khẳng định không nhỏ, chỉ sợ so với chân chính Ngu Trinh, cũng không kém bao nhiêu. Dạng này nữ tử, thiên hạ kỳ thực giải rác có thể đến được. Nàng khả năng giống như Lê Hy Trần Cựu Băng đồng dạng nổi tiếng bên ngoài, cũng có thể là không có tiếng tăm gì. Ngu Trinh làm sao biết, Khương Dược hô hấp ở giữa liền muốn nhiều như vậy. Cũng không biết, nàng kỳ thực đã bại lộ. Chỉ có thực sự hiểu rõ Khương Dược người, mới biết được Khương Dược kỳ thực rất khó lừa gạt. Nàng đổi một bộ chân y liễu, mượn nhờ mặc quần áo động tác, xảo diệu làm ra một cái để Khương Dược kinh ngạc động tác. Động tác này là thủ thế, mà lại lóe lên liền biến mất. Nếu không phải Khương Dược một mực tại dụng tâm quan sát, tăng thêm có trí nhớ kiếp trước, tuyệt đối nhìn không ra. Khương Dược nhìn ra, cái này vậy mà là một loại cổ xưa đạo môn thủ ấn, gọi Nhật Nguyệt ấn. Nhật Nguyệt ấn thuộc về đạo gia bí thuật, có thể cân bằng ngũ hành nguyên tố, khiến cho vạn vật ngang bằng, thiên nhân như một. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thủ đoạn thông thiên, nhưng rất khó tu luyện. Cái môn này đạo gia thần thông, cùng Ngu Trinh ngũ hành tạo hóa thuật có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Không biết, hoàn toàn khả năng làm lẫn lộn hảo. Ha ha, liền Nhật Nguyệt ấn đều biết, nữ tử này thật sự là không đơn giản. Khương Dược trong lòng cười lạnh, cũng càng thêm cảnh giác. Nàng có lẽ diễn kỹ không tốt lắm, thế nhưng là thực lực của nàng, tuyệt đối không thể khinh thường. Nữ tử này chẳng qua là mượn nhờ mặc quần áo động tác không để lại dấu vết dùng một cái Nhật Nguyệt ấn, liền cân bằng liệt hỏa uy lực, người cũng tốt chịu nhiều, chân ý cũng không lại bị tiêu hủy. Nàng nhìn như vô tình quét Khương Dược liếc mắt, phát hiện Khương Dược không có phát giác động tác của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, lưu ly địa hỏa hỏa nguyên khí liền bị nàng tiêu hao không còn, hỏa diễm dần dần dập tắt, không còn thiêu đốt nhục thể của nàng. Không tệ, tu luyện thật là thoải mái. Cô nàng nhìn như cao hứng cười nói, không có uổng phí tới. Chính là Khương Dược, cũng không nhịn được âm thầm vì nàng điểm cái tán. Lợi hại a. Rõ ràng không phải tu luyện hỏa hệ công pháp người, lại có thể giống như Ngu Trinh như thế chui vào liệt hỏa, chịu đựng lâu như vậy không nói, còn có thể thống khoái tu luyện. Biến thành người khác, tuyệt đối bị nàng lừa qua. Khương Dược gặp nàng tu luyện xong, tranh thủ thời gian hái lưu ly cỏ huyên. Có Dạ Minh Hoa cùng lưu ly cỏ huyên, luyện chế Thiên Tâm Đại Minh Đan ba loại bảo dược cũng chỉ còn lại có khôn nếu như không có tìm được. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Khương Dược tại gừng linh vận chỉ dẫn xuống, liên tục tìm được dược đạo ti ấn, khôn nếu như, viên minh hoa, tiên cấu có các loại bảo vật cùng bảo dược. Thu hoạch cực phong. Có gừng linh vận trợ giúp, những cái kia đỉnh cấp bảo dược quả thực giống như nhặt đồng dạng. Khương Dược đều thắng tê dại. Cuối cùng, phát hiện bảo dược cũng sẽ không tiếp tục kích động. Ngu Trinh càng là ao ước vô cùng. Ở trong mắt nàng, gừng linh vận chính là tuyệt thế trọng bảo. Hai người giả mù sa mưa tình chàng ý thiếp, cùng một chỗ hái thuốc tầm bảo hơn 10 ngày, tuy nói sẽ không lâu ngày sinh tình, thực sự tạo nên một loại quỷ quyệt hòa hợp. Một người coi là đối phương mơ mơ màng màng, tự cho là quỷ kế đến bán, một người làm bộ mộng nhiên không biết, cũng không ý vạch trần. A Cửu cũng xem sớm ra đầu mối, đương nhiên là một lòng phối hợp Khương Dược giả vờ ngây ngốc. Hôm nay, mấy người cuối cùng rời đi đại dược hư. Dược ca, ta liền muốn về Trung Quốc, ngươi có cái gì trọng yếu lời nói, có thể cho ta nói. Mới ra đại dược hư, Ngu Trinh liền chủ động nói, ta cảm giác, Dược ca có lời gì muốn nói cùng, chẳng qua là ở bên trong không tiện nói. Phải không? Khương Dược gật đầu, không tệ. Ta đích xác có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Truyền Khang là nhân quả tiên, hắn nhất định chính là Sở Mạt Đế chuyển thế. Liền cái này, cô nàng lập tức cảm thấy thất vọng, đây coi là chuyện trọng yếu gì? Nàng sớm biết Truyền Khang là Sở Mạt Đế chuyển thế. Thế nhưng là nhìn thấy Khương Dược một mặt thần sắc trịnh trọng, cô nàng lại cảm thấy đến, tối thiểu theo Khương Dược, cái này đích xác là cái tin tức rất quan trọng. Còn có chính là liên quan tới Hắc Uyên. Khương Dược thần sắc càng là ngưng trọng, Trinh Nhi, việc này can hệ trọng đại, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Cô nàng nghe nói là liên quan tới Hắc Uyên sự tình, trong lòng lần nữa thất vọng. Bởi vì liên quan tới Hắc Uyên bí mật, nàng hơn phân nửa đều biết. Nàng không cho rằng Khương Dược so với mình biết đến càng nhiều. Như vậy Khương Dược còn có thể nói ra cái gì có giá trị bí mật? Bất quá, cô nàng cũng rất giàu hoạt. Nàng lập tức giả ra ngưng trọng vô cùng thần sắc, mày ngài hơi nhíu nói: "Dược ca, Hắc Uyên minh ngông, từ trước đến nay cực kỳ thần bí, chính là chúng ta kiếp trước cũng mà biết không rõ. Chẳng lẽ ngươi có phát hiện trọng đại?" "Không tệ." Khương Dược gật đầu mạnh một cái, "Ta hiện tại đã biết, tiên giới quỷ dị độc là từ Hắc Uyên chỗ sâu mà tới. Hạ độc người, khẳng định cùng Hắc Uyên có lớn lao liên hệ." Cô nàng nhìn thấy Khương Dược một mặt nghiêm nghị, thật rất muốn nhả rãnh, liền cái này. Thế nhưng là cảm xúc của nàng không chút nào lộ. Hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại. Nói ra người trong thiên hạ cũng không tin, bọn hắn liền Hắc Uyên đều không có nghe qua. Đừng nói Hắc Uyên, chính là Hư Không Hải cũng không có mấy người biết. Dược Nhi, ngươi những năm này tiến lên cực lớn, có thể thấy được cơ duyên rất lớn, ta thật sự là mừng thay cho ngươi. Nàng lời nói xoay chuyển, liền đem chủ đề chuyển tới Khương Dược cơ duyên bên trên. Khương Dược lộ ra dáng tươi cười, cũng xứng đáng vận khí ta tốt. Ta đi vô gian sa mạc cái nào đó vùng đất thần bí tại, vậy mà gặp được một cái lưu lại tiên linh mạch. Ta lợi dụng cái kia đoạn tiên linh mạch, hoa nhiều năm, cuối cùng nhập đạo độ kiếp. Nếu không phải cái cơ duyên này, ta muốn độ kiếp tối thiểu còn muốn 10 năm. Nguyên lai là tiên linh mạch. Cô nàng nghe vậy lần nữa thất vọng. Tiên linh mạch đương nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt, đích thật là đại cơ duyên. Thế nhưng là lưu lại tiên linh mạch có thể có bao nhiêu tiên khí? Khẳng định bị Khương Dược sử dụng hết. Ngô Trinh thần sắc có chút ủy khuất, Dược ca cơ duyên thật tốt, những năm này nên được không ít bảo vật, ta cũng không có nhìn thấy a, ai, Dược ca thật sự là càng ngày càng nhỏ khí. Đây là muốn lấy vật. Khương Dược sững sờ. Hắn nghĩ không ra, Ngô Trinh vậy mà ám chỉ tặng quà. Cái này không phải liền là trà xanh kỹ nữ sao? Thế nhưng đã nàng ám chỉ rõ ràng như vậy, Khương Dược cũng không thể không có biểu thị. Nếu không, không phải rõ ràng hoài nghi nàng. Khương Dược cười nói, ta như thế nào không có lễ vật cho ngươi? Đã sớm thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, mặc dù không có ngươi tặng đại la đạo quả chân quý, lại đại biểu tâm ý của ta, mà lại cực kỳ đặc biệt, gần như không tồn tại. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một thanh xanh mênh mang tay thương. Vật này ngươi cũng đã gặp, phía trước ngươi liền rất thích. Hiện tại ta đem chi này thiên hạ vẹn vẹn có tay thương tặng cho ngươi. Đây là duy nhất. Súng ngắn. Duy nhất. Ngô Trinh phía trước rất muốn. Cô nàng cầm qua súng ngắn, phát hiện đích thật là chính mình chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Thứ này tạo hình cực kỳ tinh xảo tới cực điểm, tràn ngập một loại nói không nên lời cảm giác, có thể nàng nhưng không có từ ngữ để hình dung loại cảm giác này, khoa học kỹ thuật cảm. Dù sao vừa nhìn cũng không phải là thứ bình thường, khẳng định cực không đơn giản. Rất xinh đẹp đồ vật, có thể đến cùng dùng làm gì? Nàng cũng không tốt hỏi, không phải vậy liền lộ tẩy. Lấy về thật tốt nghiên cứu một chút, tiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Khó được Dược ca còn nhớ rõ ta thích vật này. Cô nàng lúng đồng tiền xinh đẹp, lệ sắc chiếu người, Dược ca liền thiên hạ này vẹn vẹn có đồ vật đều đưa cho ta rất vui vẻ. Khương Dược Tâm đang cảm giác được, nàng vào giờ phút này thật giống thật rất vui vẻ, không giống như là chứa. Súng ngắn tại chân giới đích thật là vật hi hãn, nhưng muốn nói là độc nhất vô nhị, đó chính là nói nhảm. Năm đó, năm triều sở nghiên cứu một cái đội tiền trạm toàn bộ bị tiêu diệt, hắn tổng cộng được 5 cái tay thương. Chỉ bất quá, cái này 5 cái tay thương toàn bộ tại hắn nơi này. Khương Dược đưa ra súng ngắn lửa gần nàng, cũng ăn miếng trả miếng nói, Trinh Nhi những năm này tiến lên càng lớn, kỳ ngộ nhất định kinh người, có thể cùng ta nói một chút sao? Cô nàng nói láo, Nam Cung làm cho nghi biết ta kiếp trước lưu lại bảo vật, cũng là có thể tăng cao tu vi trọng bảo. Ta chính là dựa vào kiếp trước lưu lại trọng bảo, mới nhanh như vậy nhập đạo độ kiếp. Tăng thêm cửu âm thanh liên trong tay ta, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy. Đáng tiếc, cái kia trọng bảo cùng cửu âm thanh liên chỉ đủ một mình ta sử dụng, vẫn là nữ tử sử dụng đồ vật, không có lưu cho ngươi. Nàng đến cùng là cái sáng long lanh người. Mặc dù là nói láo, thực sự đoán đúng. Ngu Trinh đích thật là thông qua loại biện pháp này, trong ngắn hạn biên độ lớn tăng lên tu vi. Khương Dược cũng không nói lấy đối. Cô nàng nhãn châu xoay động, Dược ca, ngươi không phải đã có thể luyện chế 9 cấp tiên đan sao? Ngươi giúp ta luyện chế một vị đại diễn đan đi, ta vừa vặn góp đủ luyện chế đại diễn đan bảo dược. Đại diễn đan là đế vương chuyên dụng tiên đan, chủ yếu là cảm ứng vương đạo khí vận, gia tăng vương khí, dễ dàng cho tốt hơn quản lý thiên hạ, quản lý chung quần thần, cũng có lợi tự thân được lớn. Nhưng chỉ có thể ăn một lần hữu hiệu. Thời kỳ thượng cổ, dùng cái này tiên đan ít nhất cũng là chư hầu cấp bậc đại nhân vật. Những người khác ăn cũng phạm ý. Cho nên, đại diễn đan tuyệt đối là tiên đan bên trong nhất tôn quý đan dược một trong. Đồng dạng là 9 cấp tiên đan, đại diễn đan so thiên tâm đại minh đan chân quý nhiều. Khương Dược nghe nói nàng có luyện chế đại diễn đan bảo dược, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nữ tử này địa vị, có phải hay không có chút dọa người rồi? Liên đại diễn đan vật liệu đều có. Cho dù tại thượng cổ, luyện chế đại diễn đan dược liệu cũng cực kỳ hiếm thấy a. Nàng nếu là ăn đại diễn đan, khả năng so chân chính ngu trình càng giống chủ đế. Cái kia cô nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Ở trong mắt nàng, không phải chỉ có Khương Dược có thể luyện đại diễn đan, La Hồng cùng Lý Thời Chân đều có thể, mà lại bọn hắn không cần thần nông tạo hóa đỉnh. Nhưng vấn đề là, đại diễn đan là nhìn tuổi, nhận luyện đan người niên kỷ ảnh hưởng. Hai vị đạo tôn niên kỷ kỳ thực vô cùng già vô cùng già. Bọn hắn luyện chế đại diễn đan, người rất lớn tuổi ăn mới hữu hiệu nhất. Thế nhưng là chính mình không đến trăm tuổi, nếu là ăn hai vị đạo tôn luyện chế đại diễn đan, dược hiệu chỉ có 3 thành. Có thể Khương Dược cùng chính mình tuổi không kém nhiều, nếu là Khương Dược luyện chế đại diễn đan, liền có 10 thành dược hiệu. Thế nào tuyển? Đương nhiên là lựa chọn Khương Dược. Khương Dược trong lòng có điểm kích động, Trinh Nhi, ngươi dược liệu đâu? Ngô Trinh lấy ra 9 loại luyện chế đại diễn đan dược liệu, nhìn Khương Dược trợn cả mắt lên. 9 loại 9 cấp bảo dược. Mỗi một loại đều so Dạ Minh Hoa loại hình đồ vật càng khó tìm hơn, càng quý giá hơn. Ví dụ như trong đó một vị Long Hồn Tình, cho dù tại Lý Liền thời đại đều đã là chân quý vô cùng bảo dược. Dù là tại lúc ấy không gì không có tiên đường đế cung, Long Hồn Tình cũng là hiếm thấy chân tàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí tiên đình hạ chiếu nghiêm cấm tư tàng, thuộc về vi phạm lệnh cấm đồ vật. Trừ cái đó ra, cái khác 8 loại bảo dược bên trong, còn có trời tê hoa, phách la châu, càn nước chờ 4 dạng bảo dược, cũng là thời kỳ thượng cổ vi phạm lệnh cấm đồ vật. Trinh Nhi, ngươi đây là từ nơi nào làm được? Chính là lai lịch kinh người, kiến thức sâu xa Minh Vương điện hạ, cũng bị trấn trụ. Hắn khẳng định, chính là chân chính ngũ trình, cũng không chiếm được nhiều như vậy tuyệt thế bảo dược. Những thứ này bảo dược cũng là có dược hiệu kỳ, nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 20.000 năm. Không cần nói là Lý Liền vẫn là thôi ý, cũng không thể đem bảo dược bảo tồn đến 250.000 năm sau. Giả Ngu Trinh từ nơi nào lấy được bảo dược? Khẳng định không phải tại Đại Dược Hư. Ngu Trinh rất là làm khó. Không nói đi, không phù hợp Ngu Trinh cùng Khương Dược quan hệ thân mật. Nói đi, liền thực tế không cam tâm. Thế là, Trinh Nhi không khỏi lộ ra vẻ do dự. Dược ca, cái này, cô nàng này muốn nói lại thôi, làm khó đỉnh điểm. Khương Dược thấy thế cười khổ một tiếng, "Ai, Trinh Nhi, nếu là ngươi không tiện nói, vậy liền không cần nói đi. Ngươi bây giờ là Chu Đế, ta là Minh Vương, hai nước dù sao là địch. Ngươi không muốn nói, ta cũng có thể hiểu được." Nói đến đây, Khương Dược lộ ra một tia cô đơn, thần sắc rất là cảm khái. Tựa hồ tại cảm khái ngu trinh xa cách, cảm khái nhân tâm vô thường. Ngu Trinh nhìn thấy Khương Dược thần sắc không vui, lập tức thầm kêu không ổn. Nàng còn trông cậy vào Khương Dược thật tốt luyện chế đại diễn đan đây. Chứ Khương Dược, thiên hạ lại không cái thứ hai tuổi trẻ dược sư có thể luyện chế đại diễn đan. Dược Nhi, cái kia cô nàng lộ ra hống nam nhân dáng tươi cười, chủ động kéo Khương Dược tay. Ta không phải là không muốn nói cho ngươi, ngươi ta vợ chồng một thể, còn có cái gì không thể nói? Nàng một bên nói một bên nghĩ ra một cái lý do, ta là sợ ngươi mạo hiểm. Chỗ kia quá nguy hiểm, so đại dược khư nguy hiểm không chỉ 10 lần, cho nên không dám nói cho ngươi. Khương Dược tinh thần chấn động, Trinh Nhi, đến cùng ở đâu? Ta muốn đi tìm luyện chế huyền nữ đan bảo dược, luyện chế huyền nữ đan tặng cho ngươi. Đây là tâm nguyện của ta. Đáng tiếc ta một mực không dám nghĩ. Không dám nghĩ một ngày kia ta có thể luyện chế 9 cấp tiên đan, cũng không dám muốn ta có thể được đến luyện chế huyền nữ đan dược liệu. Hắn vô vô cô nàng tay, thần sắc cảm thán bùi ngùi nói, Trinh Nhi, ta là dược linh thể, còn có linh vận cái này dược tinh linh nữ nhi, còn được đến thần nông tạo hóa đỉnh, nhưng nếu là không thể luyện chế huyền nữ đan cho ngươi, cái kia cùng ta mà nói, ra sao nó hối hận a. Ngu Trinh nghe vậy, tâm tình phức tạp khó tả, nhịn không được sinh ra một tia cảm động. Ai, Khương Dược đối Ngu Trinh quá tốt rồi. Ngu Trinh đều có chút ao ước Ngu Trinh. Nàng chợt phát hiện, Khương Dược thật là cái nhìn rất đẹp nam nhân, càng xem càng thuận mắt. Tư chất như thế khí vận, còn có thể đẹp mắt như vậy tuổi trẻ nam nhân, thiên hạ một cái bàn tay đều số bất mãn a. Đáng tiếc, Ngu Trinh vậy mà đối Khương Dược sinh ra một tia đồng tình, trong lòng nóng lên liền không nhịn được nói. Chỗ kia ngay tại Vô Gian sa mạc chỗ sâu nhất U vực ốc đảo. U vực ốc đảo? Khương Dược chưa từng nghe qua. Ngu Trinh đành phải giải thích vài câu. Cái này U vực ốc đảo, vốn là thượng cổ quan trung hoàng gia lâm viên, đến sau chìm vào trong đất. Chỉ có hàng năm 30 tháng 3 hôm nay, U vực ốc đảo mới có thể xuất hiện. Khó trách. Khương Dược rõ ràng, Thần Châu nơi thần bí nhất, xếp số 1 chính là Vô Gian sa mạc. Cái kia vốn là thượng cổ quan trung địa khu, chính là thiên hạ trung tâm. Có thể trong tiên giới độc sau, quan trung trong khu vực độc nặng nhất, đến mức biến thành sa mạc. Hơn 20 vạn năm lâu đời thời gian, để quan trung trở thành thần bí mà quỷ dị Vô Gian sa mạc. Mấy trăm vạn dặm rộng lớn biển cát, chôn giấu vô số cổ đại bí mật. Lý Liền thời đại, khoảng cách Đường Mạt Hạo kiếp còn có mấy vạn năm, cho nên hắn đối Vô Gian sa mạc hiểu rõ cũng rất ít. Dược ca, ngươi cũng đi qua Vô Gian sa mạc. Thế nhưng là ngươi đến địa phương, còn không phải chỗ nguy hiểm nhất. Vô Gian sa mạc chỗ nguy hiểm nhất, chẳng những là hoàn toàn cấm pháp nơi, còn có rất nhiều quỷ dị đồ vật. Chính là đại thừa cường giả, ở bên trong cũng giữ nhiều lành ít, khó mà tự vệ, có triệt để hóa phàm nguy hiểm. Ta sở dĩ không có việc gì, là bởi vì có La Hồng Sư Tôn mang ta đi vào. Không phải vậy, ngươi liền gặp không đến ta. La Hồng Sư Tôn nói, nơi đó lớn chẳng lành, có kinh khủng chớ chú, liền hắn đều e ngại chớ chú. Kia là quan hệ đến hùng vĩ nhân quả cổ xưa chớ chú, La sư đều giữ kín như bưng. Nơi đó có không gian trung điệp, thời không giao thoa, sinh tử tương dung. Cho nên, ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Giả Ngu Trinh lời nói, kỳ thực không có chút nào khoa trương. Nàng dĩ nhiên không nguyện ý lộ ra cái này trọng yếu bí mật, có thể cái chỗ kia hoàn toàn chính xác nguy hiểm đến kinh khủng tình trạng. Chứ Hắc Uyên, sẽ không có cái thứ hai địa phương so Vô Gian sa mạc chỗ sâu nhất càng kinh khủng càng thần bí. Khương Dược đột nhiên trong lòng xẹt qua một đạo linh quang, bật thốt lên nói, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Dược ca, ngươi rõ ràng cái gì rồi? Cô nàng không rõ ràng cho lắm. Đã thấy thiếu niên vỗ tay một cái kia quỷ dị độc từ Hắc Uyên chỗ sâu xuất hiện, đi qua hư không hải, đi tới tiên giới, cuối cùng đưa về quan trung. U vực ốc đảo là cái phân mộ, hoặc là cái lao ngục. Chỗ kia hoặc là mai táng quỷ dị độc, hoặc là cầm tù quỷ dị độc. Tóm lại, không phải phân mộ chính là lao ngục. Cô nàng sững sờ, ý của ngươi là nói, chỗ sâu nhất U vực ốc đảo chính là quỷ dị xương độc cuối cùng nơi quy tụ. Quỷ dị xương độc là có sinh mệnh, nó hoặc là bị mai táng tại U vực ốc đảo, hoặc là bị cầm tù tại U vực ốc đảo. Ngươi cái suy đoán này thật đúng là lớn mật. Nhưng nếu là thật như thế, như vậy U vực ốc đảo liền hẳn là chúng độc sâu nhất vực sâu, làm sao còn sẽ ra sinh chín cấp bảo dược? Khương Dược cười một tiếng, lấy Trinh Nhi thông minh, nhất định có thể muốn lấy được. Cô nàng lập tức liền rõ ràng, ta hiểu, bởi vì vận đen qua, cơn may đến. Chính là bởi vì chúng độc sâu nhất, chúng độc nhất lớn, cho nên thiên đạo tốt trả, nhân quả phản vệ, ngược lại xuất hiện một cái sinh môn. Cái này sinh môn chính là sản xuất bảo dược vị trí. Đây chính là chí âm là dương, chí dương là âm đạo lý. Lớn cái chết tất có sinh môn, đại sinh cảnh tất có tử địa. Khương Dược thầm than nàng này thông minh, gật đầu nói phải, không tệ. Hơn phân nửa chính là như thế. Nếu thật sự là như thế, chỗ kia liền hoàn toàn chính xác quỷ dị hung hiểm. Thuận tiện lúc, ta ngược lại là muốn đi vào một chuyến, là Trinh Nhi tìm kiếm luyện chế huyền nữ đan bảo dược. Ta cảm giác, nơi đó còn có siêu việt 9 cấp bảo dược, có tác dụng lớn. Hắn một bên nói, một bên nhìn xem Ngu Trinh cung cấp tuyệt mật địa đồ, dùng ngón tay chậm rãi điểm tới đất cầu ở giữa nhất. U vực ốc đảo. Địa đồ rất phức tạp. Nếu không có địa đồ, Khương Dược căn bản nghĩ không ra, Vô Gian sa mạc chỗ sâu nhất, còn có một cái hàng năm xuất hiện một lần quỷ dị ốc đảo. Khương Dược không biết là, hắn đang nhìn địa đồ lúc một bên Gừng Linh Vận cũng tại cẩn thận nhìn địa đồ. Gừng Linh Vận không chỉ nhìn địa đồ, còn vững vàng ghi vào trong đầu. Tiểu nha đầu ánh mắt rất sáng, lộ ra có chút hưng phấn. Khương Dược chỉ lo nhìn cầu suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhi động tĩnh. Thế nhưng là cái kia cô nàng lại đem Gừng Linh Vận thần sắc cẩn thận nhìn vào mắt. Nhiều khi, nữ nhân sắc thực so nam nhân cẩn thận. Đông vực trời đại sơn mạch mạch một cái hang đá bên trong, Khương Dược ngay tại luyện chế đại diễn đan. Giả Ngu Trinh nói U vực ốc đảo địa đồ, hắn đương nhiên muốn thay đối phương luyện chế đại diễn đan. Bởi vì căn bản không có lý do cự tuyệt. Không luyện, đối phương lập tức liền biết chính nàng bại lộ. Xé ra không nể mặt, hắn cùng La Hồng cùng một bọn đấu tranh, đem lập tức bày ở ngoài sáng. Đã đấu không lại, liền chỉ có thể tiếp tục giả ngu. Khương Dược đồng ý luyện chế đại diễn đan, còn có một cái trọng yếu lý do. Đó chính là, nếu là luyện chế tốt, có thể sẽ luyện chế ra hai viên đan dược. Khả năng này không lớn. Có thể hắn là dược linh thể, lại có thần nông tạo hóa đỉnh, nếu là phát huy tốt, vận khí tốt, có 30-40 năm chắc có thể luyện chế ra 2 viên. Như vậy, hắn liền có thể đánh tình cảm bài, làm cho Ngô Trinh cho mình một cái. Thần nông tạo hóa đỉnh sinh ra cổ xưa dược đạo ý vị, Khương Dược ngồi xếp bằng ở phía trước, đánh ra từng cái huyền diệu tối nghĩa dược đạo thủ quyết. Dưới đỉnh chân hỏa hừng hực, trong đỉnh tiên khí như mây. Mùi thuốc nồng nặc khiến người phiêu phiêu dục tiền, oanh oanh dược phát ra âm thanh như là biển lôi mới sinh. Toàn bộ trong sân động đều bị cơ hồ hóa thành dược vực năm màu dược vận tỏa lên. Nếu không phải có trận pháp giằng buộc, cái này năm màu dược vận khẳng định đã sinh ra dị tượng, dẫn phát ngoại giới chú ý. Luyện chế tiên đan, quả thật động tĩnh thật là lớn. Khương Dược cực lực vận hành dược linh thể, đem dược chân nhân thủ đoạn phát huy đến cực hạn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dược đạo thôi diễn, dược liệu bảo chế, tinh diệu tới cực điểm, huyền lại huyền. Mỗi một gốc bảo dược luyện chế, tính toán, đầu nhập, thời cơ, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, may may không sai đến. Trong lúc phất tay, chậm rãi như nước chảy mây trôi, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thật ra là cực kỳ ngưng trọng, như bản sơn tá lĩnh. Khương Dược dù sao cũng là lấy cấp 8 dược sư tu vi đến luyện chế 9 cấp tiên đan, vẫn là kiếp này lần thứ nhất luyện chế. Cho dù hắn có trí nhớ kiếp trước, có thần nông tạo hóa đỉnh, vẫn là dược linh thể, lúc này cũng đầy thân mồ hôi, biến nhẹ thành nặng. Trái tim của hắn thân hoàn toàn đắm chìm làm thuốc đạo bên trong. Vật ngã lương vong, đến cuối cùng, hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, dựa vào dược linh thể thiên phú thần thông, dựa vào thần nông tạo hóa đỉnh dược đạo, tại ma xui quỷ khiến luyện đan. Mỗi một cái động tác đều tràn ngập hào ý vẻ đẹp, tròn trịa như ý, phảng phất giống như đường lớn không dấu vết. Từng cái trình tự đều tại hiểm mà lại hiểm, vừa sâu xa vừa khó hiểu tiến hành. Thời gian tựa hồ rất ngắn, lại tựa hồ cực kỳ dài dòng buồn chán. Chính là Ngô Trinh, lúc này cũng nhìn ngây người. Nàng biết Khương Dược đã có thể luyện chế 9 cấp tiên đan, lại nghĩ không ra Khương Dược dược đạo tu vi đến cảnh giới cỡ này. Người này, tuyệt không phải dược chân nhân. Coi như so với dược tiên người, cũng không kém nhiều lắm. Tăng thêm thần nông tạo hóa đỉnh loại thuốc này đạo trọng bảo, hoàn toàn có thể luyện chế ra hợp cách 9 cấp tiên đan. Mặc dù nàng dược đạo tu vi không cao, thế nhưng là nàng cũng phát hiện, Khương Dược vậy mà tại luyện chế 2 viên đại diễn đan. Hắn làm sao dám? Luyện hỏng làm sao bây giờ? Lòng của nàng thoáng cái nhấc đến cổ họng, đừng đề cập nhiều khẩn trương. Hắn không thể một chân đạp tới. Bất quá, nàng vẫn là lấy ra khăn tay, sát Khương Dược mồ hôi trán. Nhìn một chút, ngàn vạn không thể quấy nhiều hắn. Cô nàng ánh mắt âm trầm, cố gắng áp chế tâm tình của mình, mày ngài nhíu chặt nhìn xem đại đỉnh. A Cửu nhìn như vô ý, kỳ thực thời điểm tại lưu ý nữ tử kia cử động. Nếu là nữ tử kia gây bất lợi cho Khương Dược, nàng ngay lập tức sẽ công kích. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, Khương Dược đột nhiên mở mắt, trong miệng kêu to một tiếng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, hùng vĩ dược đạo ý vị, quả thực phải hóa thành thực chất. Oanh oanh, thần nông tạo hóa đỉnh cổ xưa dược đạo khí tức cũng quần quần thai nén sinh ra, bị dược dịch hấp thu. Lúc này, tạo hóa đỉnh thần kỳ cuối cùng thể hiện cực kỳ rõ nét ra tới. Ngô Trinh nhìn xem thần nông tạo hóa đỉnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra cực nóng vẻ. Oanh oanh, đan dịch vậy mà thật một phân thành hai, cấp tốc ngưng kết, xoay tròn cấp tốc, vậy mà hóa sinh ra một cái âm dương thái cực đồ án. Thành đan quyết. Uống. Khương Dược đã đánh ra tàn ảnh thủ quyết lại biến đổi. Hai viên tiên đan mang theo tôn quý mà không linh khí tức, dần dần hiện lộ ra. Xong rồi. Cái kia cô nàng trong mắt quang mang lóe lên, liền muốn thống hạ sát thủ. Vào giờ phút này, tiên đan đã ra, Khương Dược lại không có cái khác trọng yếu bí mật, hoàn toàn có thể chém giết. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Khương Dược mồ hôi nhễ nhại, thần sắc mỏi mệt, nàng nhịn không được lòng mềm nhũn, lại không có thể quyết đoán xuất thủ. Cái này một do dự, liền bỏ qua tốt nhất xuất thủ cơ hội tốt. Nàng đương nhiên không biết, Khương Dược kỳ thực sớm có đề phòng, chính là nàng động thủ thật, cũng khó có thể đạt được. Tối thiểu, nàng muốn trước tiên xử lý A Cửu mới được. Ha ha, Trinh Nhi, ta thật luyện thành, vẫn là hai viên. Khương Dược rất là cao hứng, Trinh Nhi, ta nhất định đi ưu vực ốc đảo tìm tới bảo dược, luyện chế huyền nữ đan tặng cho ngươi. Ta cam đoan, ta phát thệ, chỉ cần Trinh Nhi ngươi cao hứng, ta dám mạo hiểm thiên hạ kỳ hiểm. Khương Dược đem hai viên trứng bổ câu lớn nhỏ đại diễn đan đưa cho cô nàng, đến, nhân lúc còn nóng ăn, hiện tại dược hiệu tốt nhất. Ngô Trinh nghe được Khương Dược lời nói, nhìn xem hắn yêu mến mà ánh mắt chân thành, tựa hồ so với mình còn cao hứng hơn thần sắc, trong lòng không khỏi lần nữa mềm nhũn. Đại diễn đan rất là đặc thù, chẳng những muốn nhìn người sử dụng cùng luyện đan người niên kỷ, còn muốn nhân lúc còn nóng ăn, mà lại ăn sau 7 ngày mới có thể thấy hiệu quả. Bằng không, đan dược mát lạnh, chỉ còn lại 8 thành dược hiệu. Đan dược đường kính so song ngư ngọc bộ dày, không cách nào phục chế. Cô nàng rũa ra như bạch ngọc tay, cầm qua một cái đại diễn đan, không có lập tức nuốt vào, mà là mày ngài hơi nhíu nói: "Đại diễn đan nếu là không có luyện chế tốt, liền có rất lớn tác dụng phụ. Dược ca, ngươi không phải dược tiên người, lại là kiếp này lần thứ nhất luyện chế tiên đan, có thể hay không?" Nàng có chút không dám ăn. Đan dược chất lượng không tốt, hoàn toàn chính xác có tác dụng phụ, nhất là tiên đan, tác dụng phụ lớn hơn. Thế nhưng là, Khương Dược luyện chế đại diễn đan chất lượng khẳng định không tệ, sẽ không có tác dụng phụ. Điểm ấy nàng vẫn có thể nhìn ra. Nàng chủ yếu là lo lắng Khương Dược cho nàng hạ độc. Mặc dù nàng cho rằng khả năng này tính cực nhỏ, thế nhưng là một phần vạn thật hạ độc chứ. Có thể luyện chế tiên đan người, hạ độc có bao nhiêu cao minh? Cho nên nàng có chút do dự. Khương Dược cũng là lấy ra mặt khác một cái tiên đan, lòng tin đầy cõi lòng ngào ngào cười nói: "Trinh Nhi yên tâm là được, ta mặc dù lần thứ nhất luyện chế tiên đan, nhưng chất lượng cũng không có vấn đề. Ân, ta ăn trước, ta ăn không có tác dụng phụ, ngươi lại ăn là được." Nói xong, liền thật nhanh đem tiên đan nhét vào trong miệng, sau đó lộ ra cố gắng cảm giác dược hiệu thần sắc. Thậm chí, hắn còn nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp cảm giác tiên đan dược hiệu. Ngô Trinh thấy cảnh này, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. "Ngươi làm gì? Ngươi vậy mà nuốt một cái khác viên đại diễn đan? Đại diễn đan có nhiều chân quý, bị như thế ngươi nuốt một cái?" Ngô Trinh khí trong lòng băng lãnh. Dù là nàng đạo tâm cường đại, cũng buồn bực kém chút thổ huyết. Tốt khí. Nàng hận không thể một cái bất tức chân, đã chết cái này Khương Trọng Đạt. Thế nhưng là, trong lòng nàng lửa giận hừng hực, đang đằng sát khí, sắc mặt lại vẫn cứ muốn điềm nhiên như không có việc gì, phong khinh vân đạm. Phốc, nội thương. Khương Dược giả vờ giả vịt cảm giác một cái, lần nữa mở hai mắt ra, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trinh Nhi yên tâm, ta cố gắng cảm giác dược hiệu, không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, ngươi mau thừa dịp nóng nuốt đi. Một mặt ta vì muốn tốt cho ngươi biểu tình. Ngô Trinh cố gắng áp chế phẫn nộ của mình, miễn cưỡng lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, dược ca thật tốt, bất quá cái này đại diễn đan lại bị ngươi ăn. Bất quá, nếu là hai viên đan dược, khẳng định phải cho ngươi một viên. Nàng nói đến đây, liền nhân lúc còn nóng nuốt vào đan dược, không do dự nữa. Mặc dù Khương Dược vô sỉ ăn luôn nàng đi một cái đại diễn đan, để nàng đau lòng vô cùng, thế nhưng để nàng tiêu trừ cuối cùng một tia bị hạ độc lo lắng, khẳng định không có hạ độc. Ngô Trinh nuốt vào đại diễn đan, cố gắng cảm giác một cái dược hiệu, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ cùng chỗ không đúng. Mặc dù tiên đan không có thấy hiệu quả, nhưng cái kia vừa vặn là bình thường. Đại diễn đan sau khi dùng, cần 7 ngày mới có thể thấy hiệu quả. Mấy người rời đi sơn động, Khương Dược nói, "Trinh Nhi, ta muốn về Minh Quốc, ngươi muốn về Chu Đình, chúng ta chỉ có thể liền như vậy phân biệt." Nam nhân thần sắc có chút đau thương, "Chúng ta cuối cùng cũng có đánh một trận a, mặc dù trước ngươi hứa hẹn cuối cùng tiến đánh Tây vực, có thể ta vẫn là ngày đêm bất ổn." Ngô Trinh hứa hẹn qua cuối cùng tiến đánh Tây vực. Cô nàng mày ngài hơi nhíu, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Khương Dược thấy cô nàng im lặng, lần nữa thử dò xét nói, "Trinh Nhi, ngươi có biện pháp nào thu phục Vạn Tiên Quân? Bọn hắn đối ta áp lực rất lớn, cũng không nghe lại Chu." Ngô Trinh nói, "Ta còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết." Nhưng Khương Dược suy đoán, nàng nhất định có thủ đoạn nào đó, biết đối Ngô Trinh cùng Chu Quốc tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Thế nhưng là Khương Dược lại vô kế khả thi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng tìm tới Ngô Trinh, mật báo. Cái này tên giả mạo cũng thật lợi hại, vậy mà phục chế Ngô Trinh thông tin đạo văn, muốn vạch trần nàng, biện pháp tốt nhất chính là Ngô Trinh gấp trở về. "Linh Vận, cùng mẫu thân đi Chu cũng có được hay không?" Giả Ngô Trinh sở lấy gừng Linh Vận đầu, một mặt thân thiết. Gừng Linh Vận lắc đầu, "Mẫu thân cùng ta đi gừng kinh có được hay không?" Ngô Trinh thật muốn trực tiếp bắt đi gừng Linh Vận, có thể nàng đối Khương Dược không có nắm chắc tất thắng, sư tôn cũng không để nàng tùy tiện xuất thủ. Nàng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giả mạo Chu đế, quấy rối Chu Quốc đại cục. Đây là sư tôn đối thế tục đại thế làm ra một cái nho nhỏ can thiệp. "Trinh Nhi, ta đi trước." Khương Dược tế ra song ngư ngọc bội. Giả Ngô Trinh biết song ngư ngọc bội, hắn dứt khoát hảo phóng điểm. "Tốt, ngươi đi trước đi, ta tại Đông vực còn có chút việc." Giả Ngô Trinh lộ ra lưu luyến không rời vẻ, lần sau gặp lại, không biết ngày nào. Khương Dược giang hai cánh tay, ôm một cái. Hắn dĩ nhiên không phải chiếm tiện nghi, thuần túy là vì buồn nôn đối phương, để nàng khó chịu, để nàng ngậm bồ hòn. Lại nói, nếu là không cầm giữ khác, ngược lại để nàng đem lòng sinh nghi. "Ê." Giả Ngô Trinh dáng tươi cười miễn cưỡng, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể giang hai cánh tay. Khương Dược ôm nàng, trong mắt lộ ra băng lãnh thần sắc, hai tay hung hăng dùng sức, ôm Giả Ngô Trinh thở không nổi, thầm nghĩ trong lòng, "Nhường ngươi trang, nhường ngươi trang." Khụ khụ. Cái kia cô nàng nhịn không được ho khan, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, "Dược ca, ngươi dùng quá sức, ta không chịu đựng nổi a, ngươi điểm nhẹ." "Ừm ân, gần phân biệt, là ta quá kích động." Khương Dược lúc này mới buông ra, nhiều năm không thấy, Trinh Nhi thật sự là càng lúc càng lớn a. Chương 511, Minh Vương điện hạ, hắn chợt vật tiếp nhận Tần Vũ gián luôn. Giả Ngô Trinh hận không thể cắn chết Khương Dược, ôm lấy Khương Dược phía sau lưng hai tay, thật muốn bắt vào đi. "Ê, Dược ca, ta tại Đông vực còn có chuyện quan trọng, chúng ta liền như vậy từ biệt đi." Ngô Trinh buông ra Khương Dược, vội vàng tế ra một chiếc phi thuyền, miễn cưỡng vui cười vây gọi từ biệt, liền vội vàng rời đi. "Ha ha ha." Khương Dược nhìn xem Giả Ngô Trinh đi xa phi thuyền, nhịn không được thoải mái cười to. "Thật sự là hạ giận a. Nữ tử này không biết là ai, ngược lại là cực kỳ thông minh, lại có chút không dành thế sự. La Hồng phái nàng xuống núi, chỉ sợ không có ôm bao lớn trông cậy vào, có lẽ tổn lấy để nàng triều đại tâm tư. Nếu thật sự là như thế, như vậy nàng hơn phân nửa là La Hồng ái đồ hoặc là Tử Tôn. Cha, mẫu thân nàng." Gừng Linh Vận cảm giác Khương Dược phản ứng có chút không đúng, có thể nàng cũng không rõ cho nên. Khương Dược đương nhiên không thể nói cho nữ nhi tình hình thực tế, không phải vậy nếu là gặp lại Giả Ngô Trinh, nàng không có cái gì tâm cơ, có thể sẽ bị Giả Ngô Trinh nhìn ra. "Linh Vận, ngươi đi thần nông đỉnh không gian sinh mệnh đi." Khương Dược tế ra thần nông đỉnh. Khương Dược đã có 3 cái không gian sinh mệnh, một là Mộc Nguyên Châu, hai là Phong Yêu Ấn, ba là Thần Nông Đỉnh. Gừng Linh Vận tại Thần Nông tạo hóa đỉnh không gian, còn có thể lợi dụng dược đạo khí vận tu luyện. Đợi đến áo đông nhỏ vô cùng cao hứng tiến vào Thần Nông Đỉnh không gian sinh mệnh, A Cửu liền lập tức biến thành thân người, thành một cái khí tức lạnh lùng thiếu nữ mặc áo đen. Đi qua tại Đại Dược Khư thôn vệ lợi hại độc vực, A Cửu lúc này đã khôi phục lại nửa bước đại thừa tu vi, khí thế càng thêm cường đại. "Chủ nhân." A Cửu âm thanh khàn khàn, "Cái kia tên giả mạo An Đại Diễn Đan, chủ nhân cần phải động tay chân a." Khương Dược lộ ra thần sắc quỷ dị, "Nếu không phải mượn nhờ Thần Nông tạo hóa đỉnh, ta còn thực sự khó ở trước mặt nàng hạ độc. Cũng may, nàng vẫn là ăn hết." A Cửu cười lạnh, "Chủ nhân thủ đoạn cao cường. Bất quá, nữ tử này phía sau La Hồng nhất định hết sức lợi hại, nếu là hắn phát giác chủ nhân cho nữ tử kia hạ độc, chỉ sợ sẽ trêu chọc hòa lớn. Lấy chủ nhân dưới mắt thực lực, thật không nên cùng La Hồng bực này nhân vật vạch mặt." Khương Dược gật đầu, nhìn xem Đại Dược Khư phương hướng, thần sắc bình tĩnh, "Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Coi như La Hồng là tiên nhân, cũng khó có thể nhìn ra nữ tử kia trúng độc. Cái này thế nhưng là Thần Nông tạo hóa đỉnh tự mang độc nghiệm, lại dùng dược linh thể thiên phú thần thông tế luyện, dung nhập đại diễn trong nội đan, ẩn vào thức hải tử phủ. Thế nhưng, đây là ý niệm độc, chịu ta ý niệm khống chế. Ta một ngày không kích phát độc nghiệm, nàng liền sẽ không độc phát, như là không có trúng độc. Trừ phi chính nàng đã là tiên nhân, không phải vậy tuyệt đối cảm giác không đến dị thường. Thần nông đỉnh độc há có thể đơn giản. La Hồng nếu có thể phát hiện nàng trúng độc, trừ phi tận lực kiểm tra nàng nội tại. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không kích phát độc niệm. Nghe Khương Dược giải thích, A Cửu lúc này mới yên tâm. Chủ nhân coi là, nàng giả mạo Chu Đế về sau, biết làm cái gì? A Cửu hỏi. Khương Dược suy nghĩ một chút, Chu Quốc bây giờ đã cầm xuống Đông vực, chiếm cứ hơn phân nửa Thần Châu, thực tế là đệ nhất thiên hạ đại quốc. Bắc vực cùng Nam vực Vũ gia đều sợ, đều có hàng Chu Tâm. Ngu Trinh quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Dựa theo cái này xu thế, chỉ sợ nhiều nhất 5 năm, Chu Quốc liền có thể cầm xuống Bắc vực cùng Nam vực, lại thu phục Vạn Tiên quân, trở thành thiên hạ bá chủ. Đến lúc đó, chính là có Tam tộc viện quân Thanh Quốc, cũng không phải Chu Quốc đối thủ. Chu Quốc không biến pháp, nhưng cũng là nửa pháp lệnh chế quốc, Chu Đình trực tiếp nắm giữ cương thổ cùng tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Trong vòng 10 năm, liền có thể có được nhất thống thiên hạ điều kiện. Thanh Quốc mặc dù sát chiêu không ngừng, có thể chuyển khang quá khó đối phó, rõ ràng hai nước đánh 20 năm, vẫn đang đối đầu. Chuyển khang ngăn chặn gừng chính đích, lại vì Ngu Trinh tranh thủ thời gian. Thiên hạ mạnh nhất chư hầu, để cho gừng chính đích biến thành Ngu Trinh. Điểm này, hiển nhiên là La Hồng cùng Lý Thời Chân đám người không nguyện ý nhìn thấy. Ta đoán, Ngu Trinh quật khởi tốc độ, khả năng cũng vượt qua La Hồng đám người dự đoán. Cho nên, La Hồng mới có thể phái nữ tử kia rời núi, giả mạo Ngu Trinh làm dối, xáo trộn Ngu Trinh kế hoạch. A Cửu cảm thấy Khương Dược phân tích rất có đạo lý, như vậy chủ nhân cho rằng, La Hồng nhưng thật ra là trợ giúp Thanh Quốc. Khương Dược nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói, chưa hẳn, cũng không giống. La Hồng nếu là trợ giúp gừng chính đích, Sở Quốc đã sớm diệt vong. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Những người này quá thần bí, chỉ có thể tạm thời mặc kệ bọn hắn. A Cửu ôm lấy cánh tay, chủ nhân có thể đoán ra cái kia tên giả mạo kế hoạch. Khương Dược cười một tiếng, nhìn xem yêu nữ này, A Cửu, lấy theo ngươi thì sao? Nếu như ngươi là nàng, ngươi biết thế nào thao túng Chu Quốc đại cục? A Cửu mặc dù thông minh, thế nhưng là đối chính trị quyền mưu một mực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. A Cửu khó được nở nụ cười, lộ ra một đôi hóng ánh răng nanh, lạnh lùng khí chất cũng ngọt ngào không ít. Trong lòng chủ nhân nhất định có phỏng đoán, chẳng qua là không dám kết luận. Chủ nhân sao không đi Tam Tấn phủ tổng đốc, cùng Tần Vũ thương nghị một chút? Khương Dược gật đầu, ừm, rất lâu không gặp tím thời gian, liền đi nhìn xem, nghe một chút ý kiến của hắn. Sau ngư ngọc đội kích phát phía dưới, Khương Dược rất nhanh liền đến lúc trước Tấn Phiệt quân thành, Cao Dương Thiên thành. Tam Tấn phủ tổng đốc, ngay tại lúc đầu Tấn Phiệt quân phủ. Dùng cấm lễ, đô đốc Tam Tấn các quân sự Tần Vũ, ngay tại trong phủ triệu tập chúc quan, giám sát biến pháp cùng giáo hóa mọi việc. Quân Minh thống nhất Tây vực đã mấy năm, các nơi biến pháp tân chính đã sớm đi lên quỹ đạo. Nhất là tại lần trước Khương Dược phổ biến lại trị nghiêm túc chính sau, dân tâm càng là ngưng kết. Nguyên bản bị Mỹ heo vòi thảm họa chiến tranh hại sau tàn tạ khắp nơi Tấn Phiệt ba châu, lúc này cũng khôi phục nguyên khí. Lúc này, Tần Vũ thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí ngưng trọng. Cẩm Y vệ mật thám đến báo, nói cổ núi bộ cùng Tây Bắc khiêng Mỹ liên quân, dự định cùng Mỹ heo vòi nghị hòa ngưng chiến, sau đó họa thủy đồng dẫn, cắt đất mở đường, để Mỹ heo vòi Tây lộ quân tiến đánh Tây vực. Hồng Vũ Nguyên Nhiên, ta Đại Minh diệt rồi 6-7 vạn Mỹ heo vòi binh, còn giết hy hữu mặt trời cầu lan, Mỹ heo vòi tộc đã sớm đối ta Đại Minh hận thấu xương, há có không báo lý lẽ? Bằng vào ta phán đoán, cái này cầu thả nghị hòa hơn phân nửa có thể thành. Đến lúc đó, Mị heo vòi đại quân sẽ từ bỏ tiến đánh ma vực Tây Bắc, ngược lại đường vòng đến đánh Tây vực. Tần Vũ nói đến đây, chỉ một cái địa đồ, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy, ngăn cản Mị heo vòi đại quân nơi hiểm yếu chính là trời Hoàng Hà. Chỉ dựa vào trời Hoàng Hà bên trên hàng không mẫu hạm hạm đội, là ngăn không được Mị heo vòi Tây lộ quân chủ lực. Chư vị sau khi trở về, lập tức bí mật động viên tại bầu trời Hoàng Hà bờ phía nam, gia cố phòng lũ trận pháp, phát triển phòng lũ thành lũy. Trừ cái đó ra, lại rút mất 100.000 binh mã, bố trí tại Hà Nam phòng tuyến. Ta biết hướng Thái hậu xin chỉ, triệu tập mấy chục ngàn nguyên tử tinh binh, đến Tam Tấn chi viện, nghiêm phòng tử thủ. Bất cứ lúc nào đều không cần tin Vũ gia quý tộc. Bọn hắn gấp, hoàn toàn có khả năng đối Mị heo vòi đổ nước, mượn Mị heo vòi đao, đối phó ta Đại Minh. Nói hay lắm. Khương Dược âm thanh trong sáng, người đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Chúa công. Tần Vũ thần sắc vui mừng, tranh thủ thời gian ra đón. Chúng thần bái kiến đại vương. Tam Tấn quan viên cùng một chỗ hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng. Mấy năm không gặp đại vương đạo ý càng là cao thâm mạn chắc a. Khương Dược quạt lông vung lên, các khanh miễn lễ, các ngươi tạm thời né tránh, quả nhân từ nói chuyện với trung thư lệnh. Tuân chỉ. Chúng quan viên cùng một chỗ thi lễ rời khỏi. Tần Vũ mời Khương Dược ngồi ở vị trí đầu, tự mình châm trà dâng lên, chúa công hôm nay đột nhiên tới đây, sợ là xảy ra điều gì không dự sự tình. Khương Dược gật đầu, sau đó đem giả ngu trinh sự tình nói một bên. Lại có chuyện này ư? Tần Vũ nghe vậy, thần sắc cũng rất đặc sắc, thậm chí lộ ra một tia dáng vẻ cao hứng. Khương Dược biết, Tần Tím thời gian là thật cao hứng. Hắn cho rằng việc này đối Đại Minh có lợi. Chúa công khẳng định có tính toán trước, cũng có đối sách. Chẳng qua là không đành lòng đi làm, cho nên mới tư vấn thần ý kiến a. Lấy thần chỗ thấy, chúa công đều có thể làm được. Khương Dược lộ ra một nụ cười khổ, xem ra Tím thời gian quả nhiên biết ta a, ngươi hãy nói xem. Chúa công. Tần Vũ phong khinh vân đạm phẩm một miệng trà, chậm rãi mà nói, nếu ta là nữ tử kia, liền làm một món nhất định có thể làm thành, còn có thể được Vũ gia ủng hộ, có thể tổn thương Chu Quốc căn cơ việc lớn. Đó chính là giả phong đất đai. Đem ngu Trinh Tân Tân khổ khổ đoạt tới tay triều đình lệ thuộc trực tiếp châu quận, toàn bộ phong cho hạ thần, phong cho Vạn Tiên quân. Hạ thần lấy được càng nhiều đất phong, Vạn Tiên quân cũng nhận được đại lượng đất phong, há có không trùng với nàng. Đại Minh trung thư lệnh nói đến đây thần sắc càng thêm đặc sắc. Phong lại đến đất đai, chỗ nào còn có thể thu hồi đi? Coi như ngu Trinh trở về, chẳng lẽ còn có thể đưa nàng phân đi ra đất này, lại đòi về sao? Đến lúc đó, coi như Vũ gia cùng Vạn Tiên quân biết nàng là giả dối, cũng biết giả bộ hồ đồ, nói nàng là thật. Mà chân chính ngu Trinh, ngược lại sẽ trở thành giả dối. Cuối cùng, không đúng mà thật, không nếu giả. Nàng cùng Vũ gia thế lực trở thành lớn nhất bên thắng, lớn nhất bên thua chỉ có Ngu Trinh cùng Ngũ Thị. Khương Dược gật đầu, không tệ, hoàn toàn chính xác giống như ta nghĩ. Như vậy, nàng hẳn là một chiêu này. Chiêu này mới ra, Chu Đình cùng Ngu Trinh chính là bệnh thiếu máu. Cầm xuống Đông vực về sau, Chu Quốc có được 86 châu, trong đó 36 châu thuộc về Chu Đình lệ thuộc trực tiếp châu. Cái khác 50 cái châu thuộc về Vũ gia quý tộc đất phong. Cái này 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu là Ngu Trinh những năm này tần tần khổ khổ, trăm phương ngàn kế rửa sạch rất nhiều Vũ gia thế lực mới đoạt tới tay địa bàn. Chính là cầm 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu, Chu Quốc mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng là nửa pháp lệnh chế quốc gia. Đây cũng là Chu Đình cùng Ngu Trinh lực lượng cùng căn cơ. Ngu Trinh tịch này mới có thể chân chính thành lập hoàng đế quyền uy. Chu Quốc Vũ gia quý tộc đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy triều đình 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu tồn tại. Nếu là cái này 36 châu bị phân đất phong hầu ra ngoài, bọn hắn nhất định vui mừng khôn xiết, nằm mơ đều biết cười tỉnh. Vấn đề là, Ngu Trinh cùng Chu Đình chỉ biết cấp lấy càng ngày càng nhiều lệ thuộc trực tiếp châu, mà không thể nào đem lệ thuộc trực tiếp châu phân đất phong hầu ra ngoài. Giả Ngu Trinh giả mạo Chu đế phân đất phong hầu lệ thuộc trực tiếp châu, chính giữa Vũ gia quý tộc ý muốn, bọn hắn cầu không được, đương nhiên muốn giơ hai tay duy trì. Hoàng đế là thật là giả, còn trọng yếu hơn sao? Chu Đình đánh mất toàn bộ lệ thuộc trực tiếp châu, liền biến thành một cái triệt để Vũ gia liên minh chính quyền, triều đình chính là một cái bài trí, hoàng đế chính là minh chủ mà thôi. Cùng đại Chu thống nhất thiên hạ bá nghiệp, cứu vớt tiên giới chức trách lớn so sánh, bọn hắn để ý nhất, đương nhiên vẫn là Vũ gia quý tộc đời đời kiếp kiếp đặc quyền. Chúa công, Tần Vũ biết Khương Dược đang suy nghĩ gì, hắn đứng lên nghiêm nghị nói: Đại Chu là Đại Chu, Ngu Trinh là Ngu Trinh. Đại Chu cùng Đại Minh chính là thật địch quốc, chỉ kém cuối cùng khai chiến mà thôi. Đại Chu bây giờ 86 châu, trong đó chỉ là lệ thuộc trực tiếp châu liền có 36. Lớn hơn ta rõ 14 châu còn nhiều hơn nhiều lắm. Đại Chu chiếm cứ thần châu hơn phân nửa, không lâu liền biết cầm xuống Bắc vực Nam vực, chiêu hàng vạn tiên quân. Chúa công, nếu là không có cả tay, trong vòng 5 năm Chu Quốc chính là đệ nhất thiên hạ cường quốc, lấy núi lớn áp đỉnh xu thế chinh rõ, ta Đại Minh như thế nào ngăn cản? Lấy thần chỗ thấy, chúa công mặc dù cùng Chu chủ tình thâm nghĩa trọng, có thể Chu Quốc là Chu Quốc, Ngu Trinh là Ngu Trinh, không nên yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ, thật vất vả có suy yếu Chu Quốc, ngăn cản Chu Quốc xưng bá cơ hội, chúa công tốt nhất đừng bởi vì nhi nữ tư tình mà vứt bỏ a. Lấy Ngu Trinh tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không đối Đại Minh đổ nước, diệt rõ là nàng nhất thống thần châu cố định quốc sách. Đã như vậy, chúa công cần gì phải do dự đâu? Chúa công hoàn toàn có thể thờ ơ mặc kệ, mặc cho cái kia giả Ngu Trinh thai họa Chu Quốc, suy yếu Chu Quốc, cái này chẳng lẽ không phải Đại Minh phúc phận sao? Khương Dược mặc dù gật đầu, có thể thần sắc cũng rất là làm khó, tím thời gian lời nói, rất hợp ý ta. Thế nhưng là, như thờ ơ mặc kệ, mặc cho cái kia tên giả mạo thai họa Chu Quốc, ta tương lai không có mặt mũi thấy Ngu Trinh. Chúa công a. Tần Vũ ngồi xuống, tận tình khuyên bảo, chờ người kia tổn thương Ngu Trinh bản thân, chúa công lại ra tay không muộn. Bây giờ người kia yếu hại chính là Chu Quốc là địch quốc, không cần quản nó. Chúa công muốn nhất thống thần châu, không phải cũng là nhất định phải diệt Chu sao? Hai nước chú định nước lửa khó chứa, không đội trời chung, không bằng sống chết mà bay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thừa dịp Chu Đình hỗn loạn, ta Đại Minh liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy hạt rẻ trong lò lửa, vượt lên trước cầm xuống Nam vực. Khương Dược đương nhiên cho rằng Tần Vũ nói rất đúng. Thế nhưng là Chu Quốc có hôm nay, Ngu Trinh trả giá rất nhiều tâm huyết. Nếu là mặc kệ, có phải hay không quá tự tư rồi? Lần thứ nhất, Khương Dược gặp chuyện không quả quyết. Ngu Trinh sẽ không trách cứ chúa công chẳng qua là tự trách mà thôi. Tần Vũ ngôn ngữ sắc bén, chúa công giả bộ không biết, Ngu Trinh làm sao lại biết chúa công biết tình hình thực tế? Chúa công đem địch quốc cùng Ngu Trinh nói nhập là một, chính là người trong cuộc, tư tình che mắt. Thần coi là không thể làm vậy. Lại nói, Ngu Trinh hành tung bất định, đi hướng không rõ, chúa công như thế nào báo tin nàng? Chúa công phát phi tấn, tên giả mạo đồng dạng có thể thu đến a. Chúa công truyền tin báo tin Ngu Trinh, nữ tử kia liền biết bại lộ, há có thể không hợp nhau chúa công? Chúa công muốn thông chi đại chu giám quốc Nam Cung làm cho nghi. Thế nhưng là Nam Cung làm cho nghi nếu như cũng là giả dối đâu? Cái kia há không chuyện xấu. Cái gì? Nam Cung làm cho nghi cũng là giả dối. Khương Dược lập tức trong lòng run lên. Thật sự là dưới đĩa đèn thì tối a mình quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà quên đi tầng này. Là giả Ngu Trinh, có hay không giả dối Nam Cung làm cho nghi. Mặc dù xác suất này không lớn, nhưng không phải không khả năng. Nếu như Đại Chu giám quốc Nam Cung làm cho nghi cũng là giả dối, như vậy chính mình cho Nam Cung làm cho nghi báo tin, sẽ là kết quả gì? Tím thời gian ý tứ, chính là chỉ coi không biết. Khương Dược thở dài nói. Tần Vũ vô cùng kiên định gật đầu, không tệ. Chỉ coi không biết, theo nàng thai họa Chu Quốc đi. Chúa công còn muốn hỏi thần, vì sao muốn đột nhiên đem lệ thuộc trực tiếp châu phân đất phong hầu ra ngoài, giả ý trách cứ một hai. Không phải vậy, nàng ngược lại hoài nghi chúa công biết nàng là giả dối. Đã diễn trò, vậy liền làm đủ. Chu Quốc nếu là xong, Ngu Trinh vừa vặn đến giúp chúa công, chẳng phải đoàn tụ rồi. Khương Dược đứng lên, đi qua đi lại. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên lộ ra vẻ kiên định, tốt, ta cái gì cũng không biết. Tần Vũ mừng rỡ, chúa công anh minh, ta Đại Minh có phúc. Hồng Vũ 4 năm tháng 10, Chu Quốc đột nhiên phát sinh một việc lớn. Đi ra ngoài lịch luyện mấy năm Chu chủ Ngu Trinh về triều. Cái này còn không phải việc lớn. Chu chủ về triều ngày thứ hai, tổ chức đại triều lúc, đống nhiên tuyên bố một cái làm cho Vũ gia quý tộc nhảy cẫng hoan hô chiếu lệnh, phế lệ thuộc trực tiếp châu còn chiếu. Chiếu thư bên trong nói, thiên hạ người, các nhà thiên hạ, không phải một nhà thiên hạ. Đại chu người, Vũ gia liên kết vậy, chấm, thần châu cộng chủ vậy. Triều đình siêu nhiên vật ngoại, danh tước cao quý, thực tế không nên trực tiếp quản lý châu quận, làm cao cao tại thượng, trao quyền phong thần. Vì ngưng tụ các họ, thi ân bắt ra, phong thưởng công thần, đặc biệt đem triều đình lệ thuộc trực tiếp châu quận, toàn bộ phân đất phong hầu cho người có công. Phế chuất triều đình lệ thuộc trực tiếp châu quận lấy cớ, cũng đừng hoảng, nói còn nghe được. rất nhiều lệ thuộc trực tiếp châu quận quận trưởng huyện lệnh, trực tiếp bổ nhiệm làm quản hạt lớn nhỏ phong thần. Chiếu thư mới ra, đại chu tôn thất một mảnh kinh hãi, ngu thị chư vương công chúa toàn bộ phản đối. Thế nhưng là, cả triều đại thần, quan viên địa phương, cũng đại đa số đồng ý. Đột nhiên như thế, trọng đại như thế chiếu lệnh, vậy mà lập tức thông qua. Đám đại thần cũng là vui mừng khôn xiết, tuyệt đại đa số dâng tấu chương ca tụng hoàng đế, anh minh. Đây chính là nhân tính. Ngươi là nguyện ý làm một cái quận trưởng đâu, vẫn là nguyện ý làm một cái quận phong thần? Cái này còn dùng tuyển? Có thể làm phiệt chủ lãnh chúa, vì sao muốn làm quan? Chiếu lệnh một cái, tất cả chu quốc vũ gia quý tộc như là ăn Tết, vui mừng hớn hở. Bệ hạ anh minh. 36 cái lệ thuộc trực tiếp châu, vốn là triều đình đối vũ gia cực lớn ngăn được cùng uy hiếp, chu quốc bởi vậy trở thành nửa quý tộc nửa pháp lệnh quốc gia, có thống nhất thiên hạ cơ sở. Thế nhưng là anh minh hoàng đế một đạo chiếu thư, liền tự phế võ công, đem thật vất vả từ thất bại võ phiệt trong tay cường thủ hào đoạt đến lệ thuộc trực tiếp châu quận, toàn bộ phân đất phong hầu. Duy nhất không có bị phân đất phong hầu, chỉ có lúc đầu ngu phiệt bốn châu. Tương đương nói, ngu Trinh bận rộn nhiều năm như vậy, thoáng cái trở lại trước giải phóng. Chỉ bất quá, nhiều một cái sắc không triều đình, nhiều một cái tên nghĩa lý vị. Ngu Trinh thân tín thần tử đau lòng nhức óc, thế nhưng là hoàng đế tự mình làm quyết định, chính là Nam cung làm cho nghi đều không có phản đối, những thứ này chiếm phe thiểu số tôn thất cùng thân tín, cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận. Chính là khiêng heo vòi tiền tuyến vạn tiên quân cũng biểu thị, hoàng đế bệ hạ anh minh, bọn hắn đem quy thuận triều đình, tiếp nhận bệ hạ phân đất phong hầu đất này. Vạn tiên quân cuối cùng tỏ thái độ quy thuận chu đình, nghe tới tựa hồ là chu đình chuyện tốt to lớn. Kỳ thực không phải vậy, bởi vì loại này quy thuận cùng thần phục, kỳ thực chính là cái danh nghĩa, ngược lại khiến cho vạn tiên quân triệt để độc lập. Mà chu đình kế hoạch lúc trước là chậm rãi bức bách vạn tiên quân quy thuận triều đình, chân chính thần phục. Cái này có thể đồng dạng sao? Khương Dược biết được tin tức về sau, trước tiên liền lấy kinh ngạc ngựa khí cho ngu Trinh phát phi tấn. Trinh Nhi, ngươi là cái gì muốn phân đất phong hầu lệ thuộc trực tiếp châu quận? Đây không phải là tự hủy căn cơ sao? Ngươi hồ đồ a! Khương Dược ngựa khí đau lòng nhức óc. Ngu Trinh trả lời, ta làm như vậy cũng là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Vì ngưng tụ thiên hạ vụ gia tâm, tan rã chống cự, tốt hơn nhất thống thiên hạ, mới phế chuất lệ thuộc trực tiếp châu quận, hoàn toàn phân đất phong hầu. Giữa ca, ta đây cũng không phải là hồ đồ, mà là nhìn xa trông rộng, lấy nhỏ đổi đại. Khương Dược ha ha. Nữ tử này tìm lý do chuyện như là có thật, để người khó mà phản bác. Nhìn theo góc độ khác, cũng có đạo lý. Thật sự là hung ác ca. Một chiêu lấy giả làm thật kế sách, liền hủy đại chu căn cơ. Độc. Coi như ngu Trinh hiện tại trở về, cái kia rất khó bổ cứu. Ngu Trinh không còn lệ thuộc trực tiếp châu quận, nàng cái này chu đế, cũng chính là cái bài trí. Võ phiệt quý tộc cao hứng liền phục chiếu, không cao hứng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái, ngồi mặt làm ngơ, đem thánh chỉ làm đánh giám. Khương Dược trong lòng rất là khổ sở, thay ngu Trinh khổ sở, hắn thật thương tâm. Thế nhưng là Tần Vũ lặp đi lặp lại gián ngôn, nói Chu quốc là đại địch, nhất định phải suy yếu Chu quốc. Minh Vương điện hạ bất đắc dĩ, vì đại cục, hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, coi như hắn chen tay vào, cũng không được tác dụng. Sự thật chứng minh, Tần Vũ không có đoán sai, Nam cung làm cho nghi cũng bị đánh cháo, hoàng đế cùng thủ tướng đều bị đánh cháo, còn thế nào chơi? Từ cục. Khương Dược dứt khoát không quan tâm Chu có biến, mà là một lòng luyện đan. Không lâu, liền luyện chế ra mấy lò Thiên Tâm Đại Minh Đan, cùng với một lò Thái Thanh Viên Minh Đan. Thiên Tâm Đại Minh Đan vừa ra tới, Khương Dược liền phân cho tất cả thân nhân cùng cẩn thận. Đến đây, Khương Dược mới yên tâm. Thậm chí, vì sợ Dương Tiễn người bên cạnh cũng bị gừng chính đích dạ đế tâm an toán, Khương Dược còn chuẩn bị một lò Thiên Tâm Đại Minh Đan, dự định đưa đến Tùy Quốc. Khương Dược đeo lên mặt nạ, trực tiếp dùng song ngư ngọc bội truyền tống đến Tùy Quốc. Hắn cố ý tán thả ra một tia ma khí, thành một cái ma vực quý tộc. Khương Dược trước cho Dương Tiễn phát phi tấn, thế nhưng là Dương Tiễn chậm chạp chưa hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Đông nhiên Khương Dược nghĩ đến, đã tốt một đoạn thời gian, không có Dương Tiễn tin tức. Khương Dược lần nữa lấy ma vực quý tộc ngựa khí cho Dương Tiễn phát phi tấn, Dương Tiễn vẫn là không có người bất luận cái gì hồi âm. Hắn phi tấn là có ám hiệu, Dương Tiễn chỉ cần thấy được, liền biết tra đến. Thế nhưng là Dương Tiễn lại chậm chạp chưa hồi phục. Khương Dược chỉ có thể tiến vào Tùy Quốc kinh thành, tự mình tìm hiểu trong cung tin tức. Thế nhưng là, lại cái gì dị thường cũng không có dò thăm. Dương Tiễn nhất định xảy ra chuyện. Thần thức của hắn rất nhanh liền phát hiện một cái người quen. La Vô Tà. Tùy Quốc nghe đồn, La Vô Tà không lâu sau đó liền bị lập làm hoàng hậu, ngày tốt đang ở trước mắt. Nàng vốn hẳn nên cao hứng mới là. Thế nhưng là lúc này La Vô Tà lại một mặt lo nghĩ. Nàng từ trong cung ra tới, nhìn thoáng qua bên trên hoa lệ xe ngựa, hướng La phủ mà đi. Khương Dược dứt khoát trực tiếp cho La Vô Tà phát một đạo phi tấn, "Cố nhân." La Vô Tà lập tức trả lời đến, "Vị nào?" Khương Dược hồi phục, "Đại tùy bệ hạ bằng hữu Diệp Lương Thần, có chuyện quan trọng gặp nhau." La Vô Tà lập tức trả lời, "Mau mời vào phủ gặp nhau." Rất rõ ràng, nàng muốn lập tức nhìn thấy Khương Dược. Có La Vô Tà cho phép, mang theo mặt nạ Khương Dược mười phần thuận lợi liền tiến vào để phòng xâm nghiêm La phủ. Rất nhanh, hắn liền được mời vào một cái trận pháp tầng tầng lớp lớp vẽ phòng. La Vô Tà mười phần mỹ lệ, ôn nhu như nước. Nhưng vào giờ phút này, ma nữ này mặt buồn rười rượi, vô kế khả thi. Hoàng hậu điện hạ. Khương Dược qua loa thi lễ một cái, tâm tình có chút phức tạp. Dương Huyền Minh tình cảm ý niệm, hắn toàn bộ chém cho Dương Tiễn. Nói cách khác, tình cảm bên trên, Dương Tiễn mới là Dương Huyền Minh chân chính chuyển thế. Cho nên, đối ma hậu nhớ mãi không quên, là Dương Tiễn, không phải Khương Dược. Có thể Khương Dược tâm tình vẫn có chút phức tạp. Thiếp thân còn không phải hoàng hậu, thiên sinh miễn lễ. La Vô Tà đặc điểm chính là ôn nhu, mà lại không có một chút giá đỡ. Khương Dược biết, đây là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử. Tại hạ nghĩ gặp mặt bệ hạ, phát phi tấn cho bệ hạ, có thể bệ hạ lại chậm chạp không trở về, tại hạ mười phần nghi hoặc. Khương Dược thử dò xét nói. La Vô Tà lập tức con mắt đỏ lên, Diệp tiên sinh, bệ hạ xảy ra chuyện. Khương Dược trong lòng nhảy một cái, bệ hạ xảy ra chuyện gì? Ai, nguyện phiếu a cua cua, ngủ ngon. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Gờ gờ nhóm lớn có người tán gẫu chính, tán gẫu nổ. Lần nữa giải thích một chút. Chương 512, go go. Go go, ô. La Vô Tà sở dĩ mời Diệp Lương Thần tiến đến, là bởi vì Dương Tiễn đã từng nói, nếu có ba người đến tìm hắn, liền có thể tin. Ba người này đều mang mặt nạ, một cái gọi Diệp Lương Thần, một cái gọi Tây Độc, một cái gọi Lạc Lê Nhi. Khương Dược nghe được Dương Tiễn xảy ra chuyện, lập tức khẩn trương lên. La Vô Tà khói khóa mày ngài, sương mù lồng mùa thu mắt, âm thanh cũng có chút phát run. Bệ hạ vì áp chế Lạnh Quốc, đoạn thời gian trước đi Ly Sơn tìm kiếm bảo tàng, hắn nói kia là ta kiếp trước chiến bại lưu lại phục quốc tài nguyên. Ta còn không có nhập đạo, không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng liền không biết Ly Sơn ở nơi nào. Nhưng bệ hạ nói, Ly Sơn ngay tại bây giờ Quỷ Hoang, rất xa. Khương Dược rõ ràng chính là nói, bệ hạ đi Quỷ Hoang. Hắn mang nhiều ít binh mã? La Vô Tà lắc đầu nói, chỗ kia có tới chục triệu dặm xa, bệ hạ không cách nào dẫn đầu đại quân lặn lội đường xa. Vì điệu thấp thuận tiện, chỉ đem mười mấy cái cao cấp thị vệ, trong đó còn có hai cái đại thánh cường giả. Bảo tàng quan hệ trọng đại, bệ hạ lo lắng trong cung có lãnh quốc gian tế. Vì giữ bí mật, hắn là lặng lẽ rời đi, chỉ nói cho ta cùng Thái Hậu. Thế nhưng là ta cùng Thái Hậu cũng không biết Ly Sơn vị trí cụ thể. Bệ hạ rời đi về sau, mỗi ngày đều sẽ cùng ta tán gẫu truyền tin báo bình yên, chưa từng ngoại lệ. Thế nhưng là từ 3 ngày trước bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không có phát ta truyền tin, ta phát hắn cũng không có hồi phục. Trong cung hồn đăng cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, nửa rõ nửa diệt. Điều này nói rõ bệ hạ gặp nguy hiểm rất lớn, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu muốn giáng quốc, không thể rời đi, dưới mắt triều đình dù lớn, vậy mà không có biện pháp tìm kiếm bệ hạ. La Vô Tà nói đến đây, sắc khóc. Cái kia Ly Sơn vị trí cụ thể, tất cả mọi người không biết, thế nào đi tìm? Mà lại việc này còn muốn giữ bí mật. Đại tùy quốc quân mất tích bị nạn biến mất truyền đi, đối đại tùy sĩ khí là cái đả kích rất lớn, Lãnh quốc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng không biết cái này Diệp Lương Thần rốt cuộc là ai, có thể đã bệ hạ đề cập qua, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng cũng chỉ có thể mời tiến đến thử một chút. Chỉ cần bệ hạ không có vấn lạc, hết thảy đều có chuyển cơ, ngươi không cần lo lắng. Khương Dược can đuổi. Nói thật, Dương Tiễn bản thân là rất lợi hại ma thánh cường giả, lại là dược thánh, còn mang một đám cường đại cao cấp thị vệ, bảo mệnh pháp bảo cũng nhất định rất nhiều. Nếu là như thế đều có thể xảy ra chuyện, vậy nói rõ sự tình nhất định rất không tầm thường. Rời Sơn bảo dấu chính là La Vô Tà kiếp trước chôn xuống phục quốc tài nguyên. Có thể châm chọc là chính nàng nhưng lại không biết Ly Sơn ở đâu. Dương Tiễn không nói cho Dương Thái Hậu cùng La Vô Tà vị trí cụ thể, đương nhiên là có ý tốt. Bởi vì chỗ kia mười phần nguy hiểm, hắn có bị khốn trụ chuẩn bị tâm lý, cho nên cố ý không nói, miễn cho La Vô Tà đi mạo hiểm tìm hắn. Ta biết Ly Sơn vị trí cụ thể. Khương Dược đương nhiên biết, ta là bệ hạ người tín nhiệm nhất một trong, biết bảo tàng sự tình. Thật. La Vô Tà lập tức lộ ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc, càng là đẹp kinh tâm động phách, Diệp tiên sinh, cái kia Ly Sơn vị trí cụ thể đến cùng ở đâu? Khương Dược đánh ra một cái thủ quyết, La Vô Tà trước mặt liền hiện ra một cái vô cùng phức tạp địa đồ. Chậm rãi, La Vô Tà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếp trước của ta lại đem bảo tàng giấu ở chỗ nào? Khương Dược gật đầu, ngươi không nghĩ tới a. Chân chính Ly Sơn, kỳ thực không phải một ngọn núi, mà là một cái trong rừng rậm cổ thành. Tòa thành cổ này cách nay có hơn 100 vạn năm lịch sử, đã sớm chìm vào rừng cổ phía dưới. Nghĩ đến Ly Sơn cổ thành, chính là Khương Dược cũng có chút hiếu kỳ. Ly Sơn cổ thành có nhiều cổ xưa. Sớm tại đời thứ nhất Dương Huyền Minh thời kỳ, Ly Sơn chính là cái được xưng là thần bỏ đi di tích cổ. Nó thời kỳ lịch sử không phải lên cổ, mà là viết cổ. Tại thời đại thượng cổ, Ly Sơn liền đã tràn ngập cổ xưa sắc thái thần bí. Nơi đó không phải cấm pháp nơi, mà là cái ma nguyên đất. Chứ ma tộc, tiên nhân trở xuống bất kỳ chủng tộc nào, tại cái kia cổ thành đều biết cấp tốc già yếu. Khủng bố đến mức nào đâu? Một canh giờ liền có thể già yếu 60 năm, thiêu đốt 60 năm thọ nguyên. Ngay kế, tiêu hao thọ nguyên 720 năm. Bị thiêu đốt thọ nguyên, toàn bộ bị ma nguyên hấp thu. Mà lại người biết đang thiêu đốt thọ nguyên phía dưới, thân thể giác quan cũng rất thống khổ. Chỉ có ma tộc hoặc là tiên nhân tu vi, tài năng không chịu khủng bố giả yếu pháp tắc ảnh hưởng. Mà lại tòa thành cổ kia rất lớn, cũng rất phức tạp, đi vào liền dễ dàng bị khống trụ, thọ nguyên hao hết đều giả không được. Cho nên, trừ ma tộc cùng tiên nhân, Ly Sơn cổ thành chính là cái cổ xưa kinh khủng cấm địa. Nhưng quỷ dị chính là, Ly Sơn cổ thành khủng bố giả yếu pháp tắc, ngược lại có thể kéo dài đủ loại tài nguyên sử dụng kỳ, để đủ loại tài nguyên bảo đảm chất lượng kỳ càng lâu. Nó cướp đi sinh linh thọ nguyên, lại có thể gia tăng tài nguyên thời hạn có hiệu lực. Nghe vào có phải là kỳ quái hay không, thật giống cũng rất công bằng. Trừ giả yếu pháp tắc, nơi đó còn có vô số quỷ dị tà ma. La Vô Tà kiếp trước đem bảo tàng chôn ở Ly Sơn cái này kinh khủng ma nguyên đất, rõ ràng cực kỳ cao minh. Thế nhưng là, Ly Sơn đến cùng chôn giấu nhiều ít tài nguyên, còn lại nhiều ít tài nguyên mấy trăm ngàn sau vẫn có thể sử dụng, vậy liền không có người biết. Chính là Khương Dược cùng Dương Tiễn cũng không thể biết. Nhưng không hề nghi ngờ, vậy sẽ là một con số kinh khủng, kia là tiên tùy vương triều sau cùng chiến lược tài nguyên. Ta đi. Khương Dược đứng lên. Dương Tiễn chẳng những là hắn nhi tử, vẫn là cực kỳ trọng yếu giúp đỡ, cũng là lợi hại nhất chuẩn bị ở sau, không thể mất đi Dương Tiễn. Mặc dù Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không đơn giản vẫn lạc, có thể hắn còn là muốn đi tìm xem. Nếu là tìm tới cái kia món bảo tàng, liền có thể mượn nhờ Dương Tiễn tay, phân một số lớn cho mình, Đại Minh khẩn trương tài lực liền biết thật to làm dịu, thực lực liền biết nhanh chóng tăng lên. Tiền, ta cũng đi. La Vô Tà cũng đứng lên, Diệp tiên sinh, xin mang bên trên Vô Tà. Vào giờ phút này, La Vô Tà cuối cùng biểu hiện ra quả quyết tính cách. Khương Dược chưa từng đi Quỷ Hoang, không cách nào dùng song ngư ngọc bội xác định vị trí truyền tống, chỉ có thể ngồi phi thuyền. La Vô Tà không dám lộ ra, chẳng qua là điệu thấp tuyển bốn cái có thể dựa nhất ma thánh cường giả cùng lúc xuất phát. Bệ hạ, đây là cuối cùng một ngụm nước. Đang la trải rộng tối tăm dưới của đá, Dương Tiễn ngồi xếp bằng một cái tóc trắng phơ ma tiên dâng lên một cái hồ lô. Cái này hồ lô phá một nửa, lộ ra bên trong nước trong. Mấy người vây ở cái này quỷ dị địa phương đã 5 ngày. Từng cái cũng là khí tức bề ngoài, tóc trắng xóa, dần dần ra đi, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Ngắn ngủi 5 ngày, bọn hắn già 3600 tuổi. Thăng thêm Dương Tiễn, chỉ còn lại có 7 người. Cái khác ma tiên ma thánh đã thọ hết chết già, trong mấy ngày liền chết già. Dương Tiễn là tùy đế, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, nhìn qua trạng thái tinh thần vẫn không tệ. Thế nhưng là hắn lúc này đã là cái thần sắc tang thương nam tử trung niên, đã sớm không còn thiếu niên kia ma đế phương hoa khí chất. Dương Tiễn cầm lấy sau cùng một ngụm nước, không chút khách khí uống xong, động viên nói, Ly Sơn cổ thành càng là cổ quái, nói rõ cổ đại chôn giấu bảo tàng liền càng bất phàm. Hắn biết Ly Sơn cổ thành là cái ma nguyên đất, trừ ma tộc, chủng tộc khác lại tới đây, chỉ cần là tiên nhân trở xuống, đều biết cấp tốc giải yếu. Nơi đây, ma tộc có thể tới mạo hiểm, chủng tộc khác đến chính là chịu chết. Hắn là ma khí cao quý ma tộc, ấn đạo lý đương nhiên có thể tới. Thế nhưng là Dương Tiễn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này ma nguyên vậy mà biến dị. Không còn thiên vị ma tộc, mà là đối xử như nhau. Ma tộc đến, đồng dạng biết thiêu đốt ma huyết cấp tốc giải yếu. Giác quan cũng tại cấp tốc giải yếu bên trong biến chỉ độn, thống khổ. Đó là một loại xâm nhập hồn phách thống khổ. Dương Tiễn đám người, cái này 5 ngày có thể nói chịu đủ tra tấn. Bọn hắn vừa tiến đến, liền bị biến dị ma nguyên vây khốn, mỗi thời mỗi khắc đều tại cấp tốc giải yếu. Đám người thực lực không thể bảo là không cường đại, có thể kinh khủng giải yếu quy tắc xuống, bọn hắn thực lực nhận ảnh hưởng cực lớn. Chính là truyền tin, đều không phát ra được đi. Vậy hạ, một cái tóc trắng xóa ma thánh bỗng nhiên ngã xuống, ma khí dần dần tán loạn, thần không được, thọ nguyên đã hết. Nưu Khanh, Dương Tiễn bắt hắn lại tay, thần sắc bi thương, Nưu Khanh còn có cái gì tâm nguyện? Như chấm có thể chạy thoát, nhất định giúp ngươi làm đến. Cái kia ma thánh lắc đầu, thần chỉ hy vọng bệ hạ thoát khốn, cũng không cái khác tâm nguyện. Bệ hạ ngút trời anh tài, vạn năm không ra, nhất định có thể nhất thống ma vực, đáng tiếc, thần không thể nhìn thấy bệ hạ dị lạnh. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, thân thể đã bị tử khí bao khỏa, lập tức đã vỡ lạc. Nưu Khanh, Dương Tiễn bi thương rơi lệ, càng thấy già yếu. Chờ chấm dị lạnh, biết nói cho Nưu Khanh. Nhìn xem bọn này thân tín một cái tiếp một cái đốt hết thọ nguyên vỡ lạc, Dương Tiễn cảm thấy một loại nặng nề bi ai. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cha còn trông cậy vào hắn hiệp trợ thống nhất thiên hạ. Vô Tà còn đang chờ hắn trở về, hắn sao có thể chết? Nếu là hắn như thế chết rồi, Lý Lạc cùng Âu Dương Phong đều biết xem thường chính mình. Bệ hạ nén bi thương, còn sót lại 5 cái thần tử, cũng tóc trắng rền vang an ủi lấy Dương Tiễn. Bọn hắn cũng biết, chính mình tối đa cũng liền có thể kiên trì một ngày. Nếu là trong vòng một ngày còn không có biện pháp, như vậy đem còn lại bệ hạ một người. Mà bệ hạ mặc dù tuổi trẻ, có thể tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Dương Tiễn đem vẫn lạc thần thi thể thu vào chiếc nhẫn, sau đó đứng lên. Hắn nhìn xem mênh mông mà ảm đạm cực lớn cổ thành, nhìn xem trên không cổ thành dây leo, cảm giác được quỷ hoang thế giới hoang vu. Trong mắt một mảnh mê võng, Ly Sơn cổ thành biến dị, khẳng định là bởi vì trong tiên giới độc. Nơi này quá xa xôi, ở xa quỷ hoang chỗ sâu, liền ma tộc cũng cực ít tiến vào. Sớm tại thời đại thượng cổ, liền được xưng là thần bỏ đi. Tòa thành cổ này, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, bây giờ đã sớm không phải tìm kiếm bảo tàng, mà là thoát khốn. Hắn cảm giác được, nơi này mê thành cổ trận ẩn chứa lục nhâm thái ớt đại bí, không có cấp 8 trở lên trận pháp đại sư hoặc là tiên nhân tiên đồng, cơ hồ không có đi ra khả năng. Nếu là có thái ớt cựu cung bắt quái tiên đạo chuyển loại bảo vật này, cũng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng là, bảo vật này tại cha trong tay, hắn không có. Dương Tiễn đứng lặng thật lâu, trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định. Việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng. Có kiến thức của kiếp trước, tối thiểu có phương pháp liều mạng. Đầu tiên, muốn khám phá cái này mê thành cổ trận. Dương Tiễn mi tâm con mắt dọc thứ ba đột nhiên mở ra, tán thả ra tinh thuần vô cùng huyết quang khí. Cùng lúc đó, trí nhớ kiếp trước đạo ý vào tới, Dương Tiễn liên tục đánh ra từng cái ma đạo thủ ấn. Con mắt dọc thứ ba càng là biến thành một cái mắt đỏ. Bệ hạ không thể. Có kiến thức ma đạo đại thánh Dương Huyền Phong quá sợ hãi. Hắn phát hiện, bệ hạ vậy mà là dùng cổ ma huyết tế pháp, đến ra chỉ ma đồng. Quả thực chính là lấy chính mình đạo cơ cùng sinh cơ đến tăng cường ma đồng lực lượng. Loại này thần thông hắn sẽ không, chẳng qua là ở trong sách cổ nhìn qua, chính là cựu tử nhất sinh pháp. Bệ hạ, bốn người khác cũng phát hiện không đúng, bọn hắn mặc dù không biết Dương Tiễn đang làm gì, lại biết bệ hạ nhất định là đang liều mạng, giá phải trả nhất định cực lớn. Dương Tiễn phảng phất giống như không nghe thấy, lúc này toàn thân bị nồng đậm huyết khí vây quanh. Hắn ma khí cùng tinh huyết thiêu đốt phía dưới, mi tâm con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên từ đỏ biến đen, giống như hắc quên. Dương Tiễn khí tức cũng biến thành cực kỳ cổ xưa. Chí tôn ma đạo văn. Lâm. Nguyên bản liền xám trắng tóc, lập tức biến thành tuyết trắng, Dương Tiễn thân thể thẳng tắp, cũng biến thành còn xuống xuống tới. Phía trước còn như cái nam tử trung niên, lúc này vậy mà hoàn toàn thành một cái lao tẩu. Nhìn qua so Dương Huyền Phong còn muốn giàn mua. Thế nhưng là vào giờ phút này, Dương Tiễn như là một vị viễn cổ ma thần, thiêu đốt lên không ai bị nổi bá khí. Vậy hạ, thật mạnh thần thông. Đại thánh Dương Huyền Phong đông lên người. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Dương Tiễn triển lộ thủ đoạn, lại nghĩ không ra, ma thánh tứ trọng thiên bệ hạ, vậy mà so đại thánh còn cường đại hơn. Từng đạo mang theo huyết khí ma đạo ý niệm gợn sóng truyền bá mở ra, lan tràn toàn bộ Ly Sơn cổ thành, tràn ra đến chỗ sâu quỷ hoang núi rừng. Đại hoang đêm trăng biến càng thêm thê lương, ánh trăng đều có chút đỏ thắm. Đây là cổ mục như thành quỷ hoang chỗ sâu, bên ngoài 10 vạn dặm một cái cô gái tóc xám, cảm giác được cái này huyết khí cao quý ma đạo ý niệm, nhìn không được ngưng thần nhìn lại. Là cái kia Ly Sơn cổ thành phương hướng, chẳng lẽ là? Cô gái tóc xám thân thể nhoáng một cái lớn độn thuật chỉ xích thiên ngai, liền biến mất ở dưới ánh trăng. Go go. Vương ô. Cổ xưa thô bạo trong rừng, truyền ra một hồi long trời lở đất tiếng chó sủa. Vương ô. Nương theo lấy thùng thùng, ken ken âm thanh, một cái như chó không phải chó, như sư không phải sư lông xanh vân vân hung thú, từ đen nhánh trong rừng chậm rãi bước đi thong thả ra. Dưới ánh trăng, cái này cổ quái cự khuyển trên cổ treo một cái xương trung bên trên còn có chữ, đi đồng ken rung động. Nó nhìn không ra bao nhiêu tuổi, thế nhưng cái kia xương trung lại cực kỳ cổ xưa. Cự khuyển vừa ra tới, nguyên bản hung thú gào thét rừng hoang, lập tức biến yên lặng một mảnh, câm như hến. Vô số hung thú, ác điểu, quái trùng, toàn bộ ngủ đông. Cự khuyển ngửi ngửi dương tiễn huyết tế tự thân đạo cơ khí tức, một đôi thương lang trong mắt, nhịn không được nhìn về phía Ly Sơn cổ thành phương hướng, hờ hững vô cùng ánh mắt, biến cực kỳ phức tạp. Go go. Ô. Cự khuyển lần nữa ngửa mặt lên trời sổ trăng, sau đó thân thể bắn ra, liền nhảy vào hư không, tại tháng đủ xuống vút lên trời cao phi hành. Cái này đại yêu những nơi đi qua, vân khai vụ tán, bách thú lui tránh. Nó tại hung hiểm muôn dạng quỷ hoang trên không đạp nguyệt hành hành, không kiêng nể gì cả, mang theo coi trời bằng vùng cuồng ngạo cùng uy áp. Thế nhưng là nó sông tiên yêu khí bên trong, còn mang theo cuồng bạo ma khí. Vương ô. Một tiếng thê lương chó sủa, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Quỷ hoang càng yên lặng. Nếu như cái kia Minh Quốc ngũ phẩm chó thị vệ tiểu hắc trông thấy, có thể muốn xấu hổ mà chết. Đây mới là tuyệt thế khuyển yêu a, đồng dạng là khuyển tộc, thế nào chênh lệch như thế lớn. Ly Sơn cổ thành một góc nào đó. Oanh oanh. Đạo vận ầm ầm vang lớn, dị tượng biến ảo chập chờn. Dương Tiễn, tuổi già sức yếu, tóc trắng phơ khô héo như cỏ héo, như sao hai con ngươi sâu xa như hư không, mi tâm ma đồng đã biến thành một mảnh màu xám, trong đó có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, khôn cùng đạo vận. Cái này nguyên bản tuổi xuân sắc tùy chủ, lúc này giống như gần đất xa trời sắp chết lão hủ. Thế nhưng là, Dương Tiễn già mua đến gần như mục nát mặt, lại lộ ra vui vẻ vui mừng. Các khanh, theo chấm đi. Mê cung Ly Sơn cổ thành, tại Dương Tiễn ma đồng bên trong, lúc này mê thành cổ trận bị ma đồng phá vỡ một cái khe hở. Mặc dù trả giá nhìn như không cách nào vãn hồi tuyệt đại giá phải trả, nhưng dù sao khám phá sinh cơ cánh cửa. Dương Tiễn dạng gì người? Cái này một tia khe hở đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Chấm nhất định mang các ngươi ra ngoài. Dương Tiễn đạo quyết vừa thu lại, khí tức ngưng lại, liền dẫn đầu bước ra một bước, so vũ bộ còn muốn huyền diệu gấp trăm lần. Siêu siêu siêu. Năm cái ma tộc cường giả theo sau lưng Dương Tiễn, hướng một phương hướng nào đó cất bước. Vào giờ phút này, Dương Tiễn đã là đáng giá bọn hắn lấy cái chết đền đáp chúa công. Ông một tiếng, sáu người cuối cùng rời đi bị nhốt 5 ngày nơi hẻo lánh, xuất hiện tại trên một con đường. Đây là Ly Sơn trong cổ thành nào đó một lối đi, sáu người đưa thân vào chính giữa ngã tư đường. Đường đi rất dài, lớn đến hai bên trông không đến đầu. Hai bên cũng là cao thấp không đều, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, lít nha lít nhít. Những thứ này cửa hàng kiểu dáng đều rất cổ xưa, kiến tạo phong cách giản lược cổ phác, chính là kiến tạo chất tài, cũng là một loại đã sớm tuyệt tích vật liệu đá. Thân thức quét qua đi, cảm giác được ít nhất cũng có triệu năm lịch sử. Dưới ánh trăng, sáu cái tóc trắng rền vang ma tộc lão nhân, đứng tại hoang vắng vô cùng trên đường phố, thể hiện ra một loại quỷ dị mà lạnh lẽo tuyệt cảnh tượng. Trừ bọn hắn sáu người, đầu này cổ xưa đường đi, lại không có người thứ bảy. Vậy hạ, Dương Huyền Phong run rẩy chỉ vào hai bên hoang vắng vô cùng cửa hàng, những thứ này cửa hàng bên trong còn có hàng, còn chỉnh tề vô cùng. Dương Tiễn mắt mở nhìn xem có chút quỷ dị đường đi, đột nhiên nói, "Các khanh, các ngươi không có phát hiện biến hóa gì sao?" "Biến hóa?" Năm cái thần tử đưa mắt nhìn nhau, lập tức kịp phản ứng. "Bệ hạ, đến con đường này, chúng ta vậy mà không còn cấp tốc già yếu." Dương Huyền Phong thần sắc mừng rỡ nói, "Không tệ." Bệ hạ dẫn bọn hắn đi tới con đường này sau, cấp tốc già yếu tiến trình bỗng nhiên liền đình chỉ. Thọ nguyên tiêu hao tốc độ vậy mà khôi phục bình thường, thật giống cái này ma nguyên lần nữa thiên vị ma tộc. Đây đều là bệ hạ cầm đạo cơ liều mạng đổi lấy a. Nghĩ tới đây, năm cái thần tử lập tức sinh lòng bi thương. Bệ hạ như thế thiên tư, lại nói dựa vào tổn hao nhiều, ngày sau không nhiều, đáng tiếc đại nghiệp chưa thành a. Dương Tiễn hít mắt, dáng tươi cười thê lương nói: "Chư vị không muốn bi thương, từ xưa mấy người không chết. Chấm cho dù ngày giờ không nhiều, nhưng có thể cùng các khanh đồng sinh cộng tử, quân thần hòa thuận, cũng đủ an ủi bình sinh." Bệ hạ. Năm cái lão nhân cũng là nổi tiếng bên ngoài ma vực cường giả, lúc này lại cũng là mắt rưng rưng ánh sáng, thần sắc lộ vẻ xúc động. Dương Tiễn trong lòng cũng là một mảnh tiêu điều vắng vẻ. Đạo cơ của hắn tổn hao nhiều, tu vi đột phá vô vọng, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy năm. Hắn không phải thụ thương, mà là bị nơi này cổ xưa quy tắc cướp đi đạo cơ cùng sinh cơ, liền xem như tra một nguyên châu cùng hỗn độn nguyên khí, cũng vô pháp triệt để chữa trị, chỉ có thể kéo dài một chút thọ nguyên mà thôi. Trừ phi hắn có thể khám phá quy tắc của nơi này, lại đoạt lại chính mình mất đi đồ vật, sai lầm tại kia lấy tại kia, mới có triệt để khôi phục khả năng. Nhưng, khả năng này quá mơ hồ. Ngay tại Dương Tiễn ảm đạm ở giữa, chợt nghe đường đi chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng ồn ào, thật giống có rất nhiều người. Chậm rãi, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, như thủy triều vào tới. Một thanh âm trong đó, phá lệ làm cho người kinh hãi. Phụng Tiên sau di chiếu, chôn giấu phục quốc bảo tàng. Đường quân đã tới gần, nửa ngày sau rút khỏi Ly Sơn cổ thành. Thiên hậu đã vất lạc, đây là nàng cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chúng ta tuyệt không thể để bảo tàng rơi vào đường quân tay. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Thời tiết quá nóng, ngựa cái chữ mồ hôi đầm địa. Cua cua, ngủ ngon. Chương 513, nhất định phải hiếu kính cha. Kia là thanh âm của một nữ tử, mang theo một tia thê lương ngữ khí. Sáu quả trắng bóng đầu, run rẩy cùng một chỗ quay tới, kinh ngạc nhìn phố dài bên kia. Phố dài cái kia một đầu, xuất hiện một màn cực lớn ánh sáng. Cực lớn màn sáng bên trong, là từng cái người mặc cổ lão hắc giáp, đập vào tùy chữ chiến kỳ ma tộc chiến sĩ, mỗi người cũng là khí tức cường đại, chiến ý kinh người. Trong đó dẫn đầu một vị nữ tướng, chính là phụ trách chôn giấu bảo tàng tùy quân đại tướng. Những thứ này cổ đại chiến sĩ nhìn xem rất là chân thực, không cần nói là nhân vật vẫn là âm thanh, đều cùng thế giới hiện thực không khác nhau chút nào. Có thể Dương Tiễn bọn người nhìn ra, một màn này cũng không tại thế giới hiện thực. Đây không phải là thời không thắc loạn, cũng không phải thời không trận pháp. Dương Tiễn quẳng lưng eo nói, đây là một cái lưu cho kẻ đến sau giải mã thuật, chỉ cần cùng ma đế có nguồn gốc kẻ đến sau tiến vào nơi đây, liền có thể phát động đại tiện mật thuật, nói cho kẻ đến sau sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn, chỉ dẫn bảo tàng địa điểm. Chấm khí tức vừa vặn phát động nó. Cái này đại tiện mật thuật là lợi dụng ma nguyên quy tắc bố trí người chính là chôn giấu bảo tàng người phụ trách. Cái này phụ trách chôn giấu bảo tàng đại tướng tên là Mưu Mây Mầu, nàng là ma hậu La Xuân thân tín, nàng chẳng những là đại tiên, vẫn là tiên trận sư. Dương Tiễn chỉ vào màn sáng bên trong cái kia khí thế ngút trời nữ tướng, chính là nàng, Mưu Mây Mầu. Nhìn xem cái kia mặt mũi quen thuộc, Dương Tiễn không khỏi bùi ngùi mai thôi, thật giống như xuyên qua dài dằng dặc thời gian, trở lại đại tùy, cùng cổ xưa cố nhân trùng phùng. Đời thứ nhất Dương Huyền Minh, đương nhiên là nhận biết Mưu Mây Mầu. Mưu Mây Mầu là tùy đỉnh ti trận chủ khanh, bên trái ta vệ đại tướng quân, tuy là hoàng hậu tâm phúc, nhưng cũng là ma đế trung thần. Với tư cách tiên tùy vương triều trọng thần, hai đạo đại tiên cường giả, Mưu Mây Mầu đương nhiên là vị đại năng. Nàng chịu ma hậu di chiếu trông cậy, thủ đoạn há có thể đơn giản. Đi, theo chấm tiến lên. Dương Tiễn dẫn đầu hướng cực lớn ánh sáng đi tới, năm người cùng một chỗ đuổi theo. Theo Dương Tiễn tới gần, khí tức của hắn tán để vào bên trong ánh sáng, cực lớn ánh sáng lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Như Mây Mầu không thấy, cho nên bóng người cũng không thấy, ánh sáng bên trong xuất hiện một cái xoay tròn ma đạo văn. Đạo văn này mượn nhờ ma nguyên lực lượng vận chuyển, đồng dạng làm Như Mây Mầu thủ đoạn. Dương Tiễn nhìn xem tĩnh mịch đạo văn nói, nếu không phải chấm đến, cái này ma đạo văn chính là lợi hại giết văn. Đến chính là chấm, cái này ma đạo văn chính là bảo tàng đường qua lại. Như Mây Mầu dụng tâm lương khổ, bố cục sâu xa, tướng ma nguyên địa quy tắc lợi dụng đến cực hạn, ma hậu quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Nói đến, hắn đột nhiên nhấc tay cũng đánh ra một cái đạo văn. Chí Tôn Ma Đạo Văn. Lâm. Chí Tôn Ma Đạo Văn mở mịt ra, giống như vạn cổ vòng xoáy, tựa hồ muốn hóa sinh hết thảy. Oanh oanh. Hai cái ma đạo văn dung hợp lại cùng nhau, lập tức xuất hiện một cái tĩnh mịch ngõ cổ. Đi. Dương Tiễn thân thể lóe lên, liền bắn vào tĩnh mịch khó lường ngõ cổ. Năm cái ma tộc cường giả cùng một chỗ chợt hiện vào. Cái này ngõ cổ rất sâu, lại rất là thấp bé, trên mặt đất phủ lên mấp mô, loang lổ nhiều màu phong hóa đá xanh. Ngõ cổ phía trên treo lấy một vòng lạnh lạnh mặt trăng. Quỷ dị chính là, cái này ngõ nhỏ rõ ràng tồn tại nhiều ít và năm, thế nhưng là cho người cảm giác nhưng thật giống như cũng không xa xưa, thật giống hai bên cái nào đó tiểu viện bỗng nhiên sẽ mở ra cửa sân, lại giống như cái nào đó cửa sổ biết bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, kéo ra một bóng người, cũ mà không cổ, như là bên ngoài cái nào đó thành trì bên trong vắng vẻ ngõ hẹp. Nhưng Dương Tiễn quân thần đều biết, cái này ngõ nhỏ đã cực kỳ cổ xưa. Đạp tại thanh phiến đá bên trên, giống như đạp tại viễn cổ ma quốc mạch đập. Trên tảng đá lõm qua bên trong còn có sáng long lánh nước động, tại ngõ cổ ánh trăng lạnh leo xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Dương Tiễn ngồi xổm xuống, nhìn xem đá xanh loang lổ nhiều màu lõm qua bên trong nước động. Bệ hạ đang nhìn cái gì? Năm cái thần tử cũng cùng một chỗ ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát lon qua bên trong nước động. Xa xôi dưới ánh trăng, yến tĩnh ngõ cổ bên trong. Sáu quả sám trắng đầu bạc, vậy mà tụ cùng một chỗ quan sát trên đất nước động, một màn này cũng có chút quái dị. Không phải nước. Dương Tiễn cười. Không phải nước. Đại Thánh Dương Huyền Phong cũng cười. Không phải nước là cái gì? Vậy mà là quân hồn chiến nước. Quân cường đại tại chiến vực, chỉ có quân tâm tu sĩ mới có thể tại tu luyện quân trận sau, ngưng tụ chiến vực, trở thành hợp cách tinh binh. Nếu không, chính là đám ô hợp. Nhưng vấn đề là, trong đám người có quân tâm tu sĩ, tỷ lệ kỳ thực rất thấp. Nữ tu bên trong có quân tâm tu sĩ liền càng thêm thưa thớt. Cái này khiến cho nếu là nhân khẩu cơ số không đủ, nguồn mộ lính liền biết nhận cực lớn hạn chế. Đây cũng là vì sao nữ binh cực ít nguyên nhân. Bởi vì có được quân tâm nữ tu càng ít. Thế nhưng là có được quân tâm sát suất là có thể biến hóa. Vương đạo khí vận tăng cường, phổ tín nguyện lực tăng cường, có được quân tâm sát suất liền biết gia tăng. Ví dụ như bây giờ Minh Quốc có được quân tâm sát suất chỉ tại không ngừng gia tăng. Trừ cái đó ra còn có một loại tài nguyên có thể nhanh chóng gia tăng có được quân tâm sát suất. Loại này tài nguyên chính là quân hồn chiến nước. Uống quân hồn chiến nước chẳng những có thể tạo ra quân tâm, còn có thể gia tăng chiến ý, đề cao chiến sĩ chiến lược. Quân hồn chiến nước là bỏ mình tướng sĩ ý niệm biến thành lũ tuyển, rất khó tạo ra, là cực nó trọng yếu chiến lược tài nguyên. Tại thượng cổ tiên triều, vật này đồng dạng là cấm vật, chỉ có thể triều đình cùng quan phương có được. Có can đảm tư tàng người sẽ bị xử tử. Bất quá, quân hồn chiến nước mặc dù quý giá, có thể bày tỏ trên mặt nhìn, lại cùng bình thường nước cực kỳ tương tự, mà lại đồng dạng vô sắc vô vị. Chứa đựng thời gian quá lâu lời nói, quân hồn chiến nước đương nhiên cũng biết quá thời hạn biết mất đi hiệu lực. Thế nhưng là cái này ma nguyên quy tắc mặc dù làm cho sinh linh cấp tốc già yếu, lại có thể thật to kéo dài tài nguyên thời hạn có hiệu lực. Cho nên cái này quân hồn chiến nước vậy mà không có khô cạn tiêu tán, mà là vẫn có dùng. Là quân hồn chiến nước. Dương Tiễn đứng lên, năm đó, Như Mây một bộ hạ mang rất nhiều quân hồn chiến nước, những này là vẩy xuống. Hắn chỉ vào bàn đá xanh bên trên nước đọc nói, trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên, cứ như vậy vãi đầy mặt đất, nói rõ Như Mây màu thời gian rất gấp, bộ hạ đều rất vội vàng. Nếu là tìm tới đại lượng quân hồn chiến nước, ta đại tùy liền thực lực đại trướng. Dương Tiễn một bên nói, một bên chậm rãi mà đi, thẳng vào ngõ cổ chỗ sâu. Đi ngang qua một cái viện lúc, đột nhiên Dương Tiễn nhịn không được bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Cái viện này so cái khác sân nhỏ lớn hơn một chút, trên cửa viện viết ba chữ, chữ Tế Hảo. Dương Tiễn thần thức quét qua đi qua, liền ông một tiếng, trận pháp âm u tĩnh mịch. Cái viện này có cổ trận. Dương Tiễn nói, hẳn là chôn giấu bảo tàng địa phương một trong. Dương Tiễn đi ra phía trước, nhấc tay đánh ra ma đạo văn. Như cưỡng ép kéo ra, hoặc là người đến không phải nên được đến bảo tàng người, như vậy cái viện này liền biết hủy diệt, trong đó tài nguyên biết tự hủy. Quả nhiên, hắn ma đạo văn chính là cổ trận chìa khóa. Chí Tôn Ma Đạo Văn vừa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp trận pháp liền ầm ầm mở ra. Nồng đậm tài nguyên linh khí lập tức tán thả ra. Chúc mừng bệ hạ, quả nhiên là một chỗ nơi giấu bảo tàng. Dương Huyền Phong bọn người là một mặt vui mừng. Sáu người tiến vào cái này cổ xưa động phủ, thần thức quét qua, đã nhìn thấy sân nhỏ có một ngụm giếng sâu, trong giếng tán thả ra u lãnh linh khí, là quân hồn chiến nước. Dương Tiễn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này một cái giếng quân hồn chiến nước, đủ để tạo ra được 1 triệu đại quân tinh nhuệ. Vật này không chỉ có riêng là tạo nên quân tâm đơn giản như vậy, vẫn có thể để trung đê cấp tu sĩ tăng cao tu vi tài nguyên. Võ chân trở xuống tu sĩ uống một chén, liền có thể tăng lên một chút cấp. Chính là không cách nào làm cho võ chân tu sĩ tăng lên một chút cấp, cũng có thể gia tăng một chút thực lực. Quân hồn chiến nước rất khó dùng chiếc nhẫn cùng bất luận cái gì không gian pháp bảo lâu dài tồn trữ, lúc này mới bị mưu mây màu tồn trữ tại trong giếng. Nếu không phải tại đây cái có thể kéo dài tài nguyên thời hạn có hiệu lực Ly Sơn cổ thành, những thứ này quân hồn chiến nước đã sớm khô cạn tiêu tán, tuyệt đối không thể bảo tồn mấy trăm ngàn năm lâu. Bệ hạ, bằng vào cái này một giếng quân hồn chiến nước, ta đại tùy liền không sợ mạnh mẽ lạnh. Dương Huyền Phong đám người rất là cao hứng. Thế nhưng là Dương Tiễn lại biến sắc, hắn nhìn xem nước giếng ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tiễn một cái thủ quyết đánh ra, nhưng thấy nước giếng lăn lộn bên trong, tuôn ra một viên quân ấn. Cái này quân ấn đen như mực, một thước lớn nhỏ, mang theo một cô ủ rột tới cực điểm cổ xưa sắc khí. Quân ấn phía trên rõ ràng là mấy cái cổ xưa chữ truyện, đại tùy bên trái ta vệ ấn, rất quen thuộc. Dương Tiễn lập tức nhận ra, đây là cổ tùy tiên đỉnh tứ đại cấm vệ quân một trong bên trái ta vệ đại tướng quân ấn, là tùy quân một cấp quân ấn một trong, gần với đại tướng quân ấn soái, thuộc về cánh quân đại ấn. Nữ mây màu quan cư bên trái ta vệ đại tướng quân, trưởng cấm vệ quân tạ vệ thiên minh, phương này quân ấn đương nhiên là nàng. Thế nhưng là nàng lại đem trọng yếu như vậy đem ấn giấu ở nước giếng bên trong, chẳng lẽ là vì? Hồi tưởng lại Mưu Mây Mẫu tính cách, Dương Tiễn lập tức trong lòng sáng tỏ. Tay hắn một chiêu, đem ấn liền bay đến trong tay, lập tức cảm giác được một loại kinh khủng hung thần chiến ý. Dương Tiễn vận chuyển ma niệm, thân thức cẩn thận dò xét đi vào, quả nhiên phát hiện đem ấn bên trong ngưng tụ chiến linh. Âm lãnh ma khí tràn ngập trong đó, 30.000 ma linh tại uy mãng gào thét, kinh khủng lệ linh chiến sĩ mang bọc lấy cổ xưa chiến ý. Người mặc tàn tạ chiến giáp ma linh bên trong, là một mặt chiến ý huyền hóa chiến kỳ, phía trên tùy chữ lúc gần lúc hiện. Mưu Mây Mẫu thật sự là đủ hung ác, vậy mà để 30.000 bộ hạ cam tâm tình nguyện là đại tùy chết theo hiến hồn, đem sau cùng đại tùy tinh nhuệ hóa thành hung lệ ma linh, lấy trận đạo lực lượng ngưng tụ tại đem ấn bên trong, trở thành trấn ấn pháp bảo. Cái này 30.000 hung linh chiến sĩ, cũng là năm cấp chiến lực. Dương Tiễn nhịn không được nói, cái gì? Phương này đem ấn bên trong có mấy vạn hung linh? Năm vị ma tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Không nói trước Mưu Mây Mẫu cử động lần này có nhiều trung tâm, có nhiều quyết tuyệt, nhưng nói đem 30.000 ma thần chiến sĩ hồn phách luyện chế là trấn ấn pháp bảo, cái này thủ đoạn thần thông liền khiến người khó có thể tin. Dương Tiễn thì là biết, loại này thần thông chẳng những cần cực cao tu vi, còn cần tiên trận sư thủ đoạn, còn cần binh đạo đại sư binh đạo thần thông. Những thứ này còn chưa đủ, còn cần 30.000 tướng sĩ cam tâm tình nguyện là đại tùy hiến tế hy sinh. Trừ cái đó ra, còn muốn mượn nhờ cái này ma nguyên đặc thủ thiên địa quy tắc. Cuối cùng, còn cần cái này ngụm đổ đầy quân tâm chiến nước giếng, đến tầm bổ đem ấn. Thiếu một điều kiện, cũng không thể luyện chế ra 30.000 ma linh chiến hồn. Ai, cái này, nhưng mà năm đó đại tùy sau cùng một điểm tinh binh a. Dương Tiễn nhịn không được sinh lòng bi thương, cuối cùng đều tại đây sắp tấn bên trong. Ma hậu La Xuân vẫn lạc về sau, đại tùy cuối cùng một nhánh chiến lược trọng binh tập đoàn hủy diệt, Dương Tùy chính thức diệt vong. Nưu Mây Mẫu xuất lĩnh bên trái ta vệ ma thần cấm vệ quân, đã trở thành Dương Tùy gần nhất chi tinh nhuệ. Nưu Mây Mẫu dâng La Xuân di chiếu, xuất lĩnh chi này đại tùy sau cùng tinh nhuệ, hộ tống hộ quốc bảo tàng, đi tới Ly Sơn cổ thành. Nàng giấu kỹ bảo tàng sau, phát hiện đường quân đã đuổi tới, không thể chạy trốn phía dưới, khẳng định lại hiệu triệu bộ hạ đền nợ nước. Cuối cùng, nàng lợi dụng thần thông cùng cổ thành thiên địa quy tắc, tướng chủ động đền nợ nước bộ hạ hồn phách, toàn bộ ngưng tụ tại đem ấn bên trong, đặt ở quân tâm chiến giếng nước bên trong tầm bổ. Bệ hạ, thần có không giải, mời bệ hạ giải hoặc. Dương Huyền Phong nói, nhu tướng quân mai táng bảo tàng, dựa theo Minh Quốc tàng thư các cổ tịch đến phỏng đoán, là tại cuối đời tùy đầu thời nhà Đường. Lý Đường thống trị dài đến 250.000 năm, vì sao Đường đỉnh còn giữ bảo tàng? Lý thị có hảo tâm như vậy, coi như Ly Sơn cổ thành cực kỳ xa xôi, nhưng cũng là tại Lý Đường cương vực bên trong. Lý Đường vì sao còn muốn giữ lại mấy thứ này đâu? Mặt khác bốn cái ma tộc cường giả cũng đều vì thế nghi hoặc. Tòa thành cổ này coi như lại hung hiểm, cũng không làm gì được Đường đỉnh bên trong tiên nhân, ngăn không được Đường đỉnh nhưng khuyển tới lấy bảo. Vì sao bảo tàng còn có thể giữ lại đến nay? Dương Tiễn gật đầu, ngươi hỏi thật hay. Đây là bởi vì Đường đỉnh có ý bảo hộ. Cái gì? Lý Đường cấp đại tùy Giang Sơn, ngược lại sẽ bảo hộ ma hậu lưu lại bảo tàng. Hoàn toàn chính xác chính là như thế. Dương Tiễn không thể không giải thích. Ma hậu lưu lại bảo tàng mục đích chỉ có một cái, với tư cách trọng yếu tài nguyên, lưu cho tương lai người phụ quốc. Cái tin đồn này, kỳ thực thời nhà Đường liền lưu truyền rộng rãi. Theo lý thuyết, Đường đỉnh đã sớm cần phải phái người lấy đi bảo tàng, đoạn tuyệt Dương tùy phục quốc hy vọng. Thế nhưng là Đường thái tổ Lý Lạc Sách nhưng lưu lại di chiếu, cấm chỉ lấy đi ma hậu lưu lại bảo tàng, thậm chí cấm chỉ tiến vào Ly Sơn cổ thành. Lý do là để Ly Sơn cổ thành trước tùy bảo tàng, trở thành cảnh cáo đại đường hậu thế quân sử giám, để hậu thế đại đường quân thần vĩnh viễn không muốn lơ là bất cẩn. Lý Lạc Sách nói, nếu như hậu thế có ma tộc có thể dựa vào rời sơn bảo dấu phục quốc, vậy đã nói rõ đại đường khí số đã hết, nên bị diệt. Cái này cho thấy Đường thái tổ sự tự tin mạnh mẽ, cũng thể hiện Đường vương triều rộng rãi khí độ, đến mức có Đường nhất thay mặt bốn tộc hòa hợp là chân chính đại nhất thống. Chính là bởi vì Lý Đường bảo hộ, Ly Sơn cổ thành trở thành cấm địa, bảo tàng mới có thể lưu đến bây giờ. Cái này dĩ nhiên là bởi vì Lý Lạc Sách muốn cảnh giới hậu thế quân, đồng thời cũng bởi vì nhóm này bảo tàng mặc dù không ít, nhưng tại tiên đường thiên hướng trong mắt, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thì ra là thế. Dương Huyền Phong đám người gật đầu, bệ hạ như thế một giải thích, liền toàn bộ thông. Nếu không, nhất định không này lý. Bệ hạ mới vừa nói, phương này đem ấn bên trong có 3 vạn năm cấp hung linh ma binh, đây chẳng phải là nói rõ. Hắn nói đến đây, thần sắc rất là phân chấn, đây chẳng phải là nói rõ, chỉ cần sử dụng phương này đem ấn, đại quân ta cũng có thể diệt lệnh rồi. Dương Tiễn lắc đầu, hung linh ma binh chỉ có thể dùng một lần, còn chưa đủ lấy tịch này diệt lệnh. Bất quá, chỉ cần dùng thật tốt, lại đủ để áp chế lệnh quốc, để lệnh quốc nguyên khí đại thương, thậm chí không gượng dậy nổi. Dương Huyền Phong đám người nghe vậy cũng không thất vọng. Coi như chẳng qua là vật chỉ dùng được một lần, cái kia cũng cực kỳ lợi hại. Tối thiểu, đại tùy có thể chuyển thủ thành công, đổi bị động làm chủ động. Những năm này, đại tùy một mực nằm ở thủ thế. Mặc dù tùy quân tương đối thiện chiến, thế nhưng là lệnh quốc nhân khẩu tài nguyên là đại tùy mấy lần, tùy quân binh lực chỉ có lệnh quân mấy phần một trong. Cái này cũng khiến cho cổ núi cùng Bích Lạc bộ cũng chậm chạp duy trì trung lập, không nguyện ý mạo hiểm về tùy. Nhưng nếu là dùng cái này đem ấn đại bại lệnh quân chủ lực, vậy liền khác biệt. Dương Tiễn thu quân tâm chiến nước cùng đem ấn, không có phát hiện những bảo tàng khác, liền rời đi cái viện này. Tiếp xuống, quả nhiên lại phát hiện chưa bính sân nhỏ. Dương Tiễn đồng dạng dùng ma đạo văn kéo ra trận pháp, phát hiện chồng chất như núi quân dụng đan dược. Từ bổ nguyên đan, chiến ý đan, mạnh mẽ vực đan, giải độc đan, bổ thần đan các loại, cái gì cần có đều có. Các cấp tướng sĩ dùng, chiến mã dùng. Đây đều là thiết yếu quân dụng tài nguyên, chẳng những đủ các loại, số lượng cực lớn, mà lại cũng là chất lượng thượng đẳng tốt đan dược. Đầy đủ trăm vạn ma tông đại quân mười mấy cái cơ số đan dược dự trữ. Trừ luyện chế tốt đan dược, còn có đại lượng thường dùng dược liệu, cấp 7 cấp 8 cao cấp dược liệu cũng là một đám, 9 cấp dược liệu cũng có mấy chục loại nhiều. Vì tại ma nguyên bảo vệ dưới kéo dài chứa đựng kỳ, lượng lớn đan dược không có để vào chiếc nhẫn, mà là toàn bộ đặt ở tầng hầm, bài phóng chỉnh chỉnh tề tề. Bệ hạ, ta đại tùy trong quân tất cả đan dược đều không có nhiều như vậy a. Dương Huyền Phong rất là kích động, nhiều nhất chỉ có nơi này ba thành, chất lượng cùng đẳng cấp còn không có tốt như vậy. Sáu người đều có chút tê dại. Nhiều như vậy đan dược, giá trị đâu chỉ ngàn tỷ. Đối đại tùy chiến lược thế nhưng là cực lớn giá trị a. Đan dược cũng bị thu. Tiếp xuống, lại tìm đến chữ ất phòng bảo tàng. Cái này phòng bảo tàng là 200.000 phó khôi giáp. 200.000 phó khôi giáp, chợt vừa nghe không tính quá nhiều. Có thể Dương Tiễn vẫn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì những thứ này khôi giáp là đại tùy trọng kỵ binh chuyên dụng cụ trang bảo giáp, cao tới 5 cấp khôi giáp. Biết 5 cấp khôi giáp là cái gì khái niệm sao? 5 cấp khôi giáp là võ thần cấp chiến sĩ trang bị, bây giờ thuộc về thiên trưởng cấp bậc tướng chủ mới có thể sử dụng khôi giáp. Vẫn là đại tùy trọng kỵ binh chuyên dụng cụ trang 5 cấp khôi giáp, bao quát tọa kỵ giáp, so với bình thường 5 cấp khôi giáp càng thêm chân quý. Bây giờ chư quốc sĩ tốt dùng giáp, đẳng cấp cao nhất chính là 4 cấp, đại đa số là cấp 2 cùng 3 cấp. Chính là 4 cấp sĩ tốt khôi giáp, các quốc gia trang bị cũng cực ít. 8 triệu lệnh quân cũng chỉ trang bị mấy chục ngàn phó 4 cấp khôi giáp. Về phần tùy quốc, 4 cấp khôi giáp chỉ có mấy chục ngàn phó, mà các quốc gia 5 cấp khôi giáp toàn bộ là tướng lĩnh chuyên dụng. Thế nhưng là nơi này lại có 200.000 cụ 5 cấp khôi giáp, vẫn là đội ngũ cụ trang. Cái này đã không chỉ có là chuyện tiền, mà là có tiền cũng rất khó chế tạo. Khôi giáp chế tạo vật liệu kém xa cổ đại, có thể chế tạo 5 cấp khôi giáp vật liệu càng ngày càng ít. Vậy hạ, ta đại tùy đã có thể diệt lệnh. Dương Huyền Phong âm thanh đều có chút run rẩy. Dương Tiễn cũng là trong lòng lắc đầu. Diệt lệnh? Chỉ nhìn hôm nay lấy được tài nguyên, hoàn toàn chính xác có diệt lệnh võ lực điều kiện, nhưng vấn đề là, mấy thứ này có rất nhiều cũng là cha. Tùy quốc có thể được đến tài nguyên, tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 thành. Tối thiểu 4 thành, nhất định phải hiếu kính cha. Kể từ đó, muốn diệt lệnh liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dương Tiễn thu khôi giáp, lại dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm kế tiếp phòng bảo tàng. Không bao lâu, quả nhiên tìm được viết chữ giáp sân nhỏ. Đây là một cái rất nhỏ sân nhỏ, rất không đáng chú ý. Thế nhưng là trận pháp cấm chế lại càng nhiều. Dương Tiễn dùng ma đạo văn kéo ra cái này nhà nhỏ, tiến vào bên trong vừa nhìn, liền không nhịn được sửng sợ. Chương 514, nhân họa đắc phúc Dương Tiễn, không ai bị nổi yêu khuyển. Khu nhà nhỏ này bên trong, trận đạo ý vị ngưng tụ tới cực điểm, làm cả không gian đều biến hư thực không chừng. Nguyên lai, vậy mà bố trí một cái thái ớt cựu cung đại trận. Cổ trận bên trong trên mặt đất, lặng lặng nằm một bộ màu đen nữ tử trường bào, quan đái đều đủ. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là cá nhân. Dương Tiễn liếc mắt liền nhận ra, cái này màu đen nữ tử bảo phục, chính là Mưu Mây màu quan phục chân y. Nàng quan đái bảo phục đều ở nơi này, như vậy người của nàng đâu? Dương Tiễn ánh mắt không khỏi nhìn về phía y quan phía trên, bên trong tòa cổ trận, lơ lửng một viên màu đen đại châu. Cái này màu đen đại châu vậy mà mang theo Mưu Mây màu khí tức, đồng thời tán thả cái này một cỗ cao cổ trận đạo ý vị. Thiên nhân trận đạo châu. Dương Tiễn trong lòng nổi lên vẻ bi thương, tay hắn một chiều, cái kia màu đen đại châu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Bệ hạ, đây chẳng lẽ là Mưu Hà tướng quân lấy thân cùng hồn hóa đạo, ngưng luyện ra thiên nhân trận đạo châu? Kiến thức uyên bác Dương Huyền Phong nhịn không được hỏi. Không tệ. Dương Tiễn gật đầu, ánh mắt hiện ra hết sáng trắng, nhìn qua càng thêm già yếu. Đây chính là Mưu Tiên lấy tự thân đường lớn, hy sinh thân cùng hồn, cô đọng mà thành trận đạo bảo châu. Nàng là trận đạo đại tiên, trận đạo tu vi cao cường, đủ để chiếm giữ cuối đời tùy thập đại trận đạo tiên nhân hàng ngũ. Chư trận đạo, nàng vẫn là ma đạo đại tiên, binh đạo chân nhân. Nàng có đem chính mình hóa thành thiên nhân trận đạo châu thần thông. Cái này Mưu Hà tướng quân, có thể nói đem hết thảy tất cả đều hiến cho đại tùy, bao quát thân thể của nàng cùng nguyên thần. Cái khác mấy cái ma tộc cường giả giờ mới hiểu được, vì sao trên mặt đất sẽ có một bộ y quan. Vậy mà làm Mưu Mây màu vũ hóa nhục thân, lấy tự thân trận đạo cùng tu vi, hóa thành một hạt châu. Dương Tiễn sở lấy Mưu Mây màu dùng sinh mệnh đại đạo hóa thành hạt châu, ánh mắt ủ rột. Cổ nhân đã đi, y quan vẫn còn, trận châu vẫn còn, không nghe thấy tiếng âm. Trong thoáng chốc, hắn giống như trông thấy Mưu Mây màu đứng tại Trường An hoàng cung bên trong đại điện tình cảnh. Cảm giác một cái thiên nhân trận đạo châu, Dương Tiễn đã rõ ràng. Mưu Mây màu biến thành cái này viên thiên nhân trận đạo châu, chính là cả công lẫn thủ tiên trận, có thể sử dụng 5 lần, công nhưng sử dụng 3 lần, thủ nhưng sử dụng 2 lần. Dương Tiễn giơ Thiên Nhân trận đạo châu, đây mới là đáng giá nhất tôn kính bảo vật. Có này châu nơi tay, ta đại tùy thống nhất ma vực đã thành kết cục đã định. Dương Huyền Phong đám người nghe vậy, cùng một chỗ chắp tay hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ. Đợi đến ta đại tùy nhất thống ma vực, liền chỉ huy đông trình, diệt rõ. Diệt rõ? Kia là không thể nào. Dương Tiễn lắc đầu, ta đại tùy cũng không thể trước diệt rõ. Ma vực đông bắc có mị heo vòi, đông nam có Thanh Quốc, cũng là mệnh trùng chú định đại địch, sao có thể trước diệt rõ? Dương Tiễn thu đủ để cải biến chiến trường đại cục Thiên Nhân trận đạo châu, lại thu mưu mây một bộ kia chống rồng y quan. Chờ trở lại đại tùy, liền đem nàng y quan táng tại ma hậu lăng mộ bên cạnh, xây một tòa mộ quần áo, để nàng làm bạn ma hậu là xuân đi. Dương Tiễn nói, Thiên Nhân trận đạo châu bị lấy đi sau, cái tiểu viện này khí tức lại trở nên có chút khác biệt. Chạy tới sân nhỏ cửa ra vào, sắp rời đi Dương Tiễn, nhịn không được lần nữa dừng bước lại, chuyển qua đầu bạc. Hả? Chẳng lẽ trong đó còn có bảo vật? Dương Tiễn lập tức trong lòng hơi động. Bệ hạ, viện này rơi trận đạo khí tức, tựa như là một loại thiên đạo trận văn. Dương Huyền Phong lộ ra đoán thần sắc. Với tư cách đại thánh cường giả, hắn tầm mắt gần với Dương Tiễn. Không phải thật giống, căn bản chính là. Dương Tiễn tinh thần chấn động nói, khó trách Mưu Mây màu chọn nơi đây hóa sinh trận đạo châu, nguyên lai nơi đây chính là Ly Sơn cổ thành bí mật vị trí. Nàng là hai đạo đại tiên, một đời đại năng, cái này Ly Sơn cổ thành nếu có huyền cơ, sao có thể giấu được nàng? Chấm vừa vặn mượn nhờ nàng phát hiện, thử một chút khám phá quy tắc của nơi này. Nói đến đây, Dương Tiễn tế ra Thiên Nhân trận đạo châu, không chút do dự kích phát. Vào giờ phút này, hắn làm sao không biết, Mưu Mây màu lựa chọn nơi đây hóa sinh trận đạo châu, chính là thâm ý sâu sắc. Thật sự là dụng tâm lương khổ a. Chỉ có thể sử dụng 5 lần Thiên Nhân trận đạo châu, Dương Tiễn vì tìm về chính mình sinh cơ cùng đạo cơ, vậy mà nói dùng liền dùng, không chút nào mập mờ. Cũng thua thiệt Dương Tiễn có trí nhớ kiếp trước, bằng không, hắn cũng không biết thế nào kích phát Thiên Nhân Ma đạo châu. Nhưng thấy Dương Tiễn bắt lấy tự thân một tia ma khí, ma đạo văn lần nữa đánh ra, dung nhập Thiên Nhân trận đạo châu, tiếp lấy liên tục đánh ra mấy cái trận đạo thủ quyết. Oanh oanh. Thiên Nhân trận đạo châu ánh sáng trắng tỏa sáng, ma khí bừng bừng bên trong, một loại nắm giữ vũ trụ, điên đảo càn khôn ý niệm, ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa sức mạnh quy tắc, bỗng nhiên giáng lâm. Toàn bộ Ly Sơn cổ thành, trong chốc lát liền lâm vào vô biên bên trong hỗn độn. Cổ xưa kết giới đều tại đây trận đạo lực lượng xuống, nổ vang run rẩy, giống như tận thế. Nếu không phải Ly Sơn cổ thành kết giới quy tắc cực kỳ cường đại, lúc này nhất định đã hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người sinh ra một loại ảo tưởng, thế giới này đã bị hủy diệt, phương này không gian đã không tồn tại nữa. Chính là mỗi người bọn họ đều sống ở trong ý thức. Toàn bộ thời không đều giống như bị cải biến, bị bóp méo. Lưu lại là khôn cùng gió mây, vỡ vụn núi sông. Trong hoàng hốt, bọn hắn trông thấy thế giới hủy diệt, không gian biến ảo, thời gian qua nhanh. Trông thấy xanh tươi thiếu nữ biến thành tóc trắng bà lão, đại thụ che trời biến thành khô mục cây già, lầu kinh điện ngọc biến thành ngói vỡ tường đổ. Nháy mắt trong nháy mắt ở giữa, đột nhiên đã vào năm. Ngoại giới đã một mảnh hỗn độn, thế nhưng là cái này nhà nho nhỏ, nằm ở cực lớn gió bao trung tâm, lại ngược lại gió êm sóng lặng, cho thấy quỷ dị bình thản. Năm người ý thức vẫn tại như mộng ảo suy nghĩ. Đây là Thiên Nhân trận đạo châu thả ra tiên trận sức công kích sao? Quả nhiên là cổ đại tiên nhân thủ đoạn a, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Chính là trăm vạn ma tông đại quân, cũng biết dưới một kích này, hôi phi yên diệt a. Quá mạnh. Xem ra thượng cổ quân đội chiến sĩ bình quân tu vi muốn so hiện tại cao hơn quá nhiều, chỉ sợ là lấy chiến sĩ cấp 4 làm chủ, chiến sĩ cấp 5 cũng không ít. Quân trận chiến vực cũng càng thêm lợi hại. Bằng không mà nói, đại quân liền không có ý nghĩa tồn tại. Thế nhưng là, bệ hạ vậy mà dùng cường đại như thế tiên trận lực lượng, đến công kích cái nhà này thiên đạo trận văn, chẳng lẽ là vì? Quả nhiên, tại kinh khủng tiên trận sức mạnh quy tắc xuống, nguyên bản nhìn như bình thường nho nhỏ sân nhỏ, đột nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa. Thật giống như một nhánh cự bút tại bơi lên, đem sân nhỏ từ giấy vẽ bên trên xóa đi, vẽ tiếp ra một cái sâu không thấy đáy màu máu cửa hang. Lại hình như một môn vô hình quỷ dị cánh cửa bị bạo lực kéo ra, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Chẳng lẽ viện này rơi bản chất vậy mà là một cái lỗ máu? Dương Tiễn đám người lúc này thình lình lơ lửng tại màu đỏ tươi huyết động phía trên, thật giống muốn bị quỷ dị huyết động một ngụm thôn phệ. Máu này động lại tán để đó mênh mông ma đạo khí tức cùng sinh cơ, lại như cùng một cái ác ngộng vực sâu, mang theo cổ xưa sát khí cùng ác khí, thật giống thôn phệ qua vô số sinh cơ cùng sinh linh. Dương Huyền Phong đám người đều bị một màn này rung động, cho dù là ma thánh cường giả lúc này cũng trợn mắt ngoác mồm, trong lòng run sợ. Bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nguyên thần tung bay, kém chút muốn rơi xuống. Này quỷ dị huyết động, rốt cuộc là vật gì? Năm người ma khí cũng bắt đầu lộn xộn, người người đều lộ ra vẻ thống khổ. Cũng chính là Dương Tiễn, vẫn duy trì trấn định. Thân thức của hắn, vậy mà không sợ hai chút nào vươn trong lỗ đen, nguyên thần lập tức cảm thấy một loại quặn đau. Tĩnh mịch lỗ máu bên trong, vô số quỷ dị ma văn tại thanh nén, xoay sinh xoay diệt, ma khí ngang dọc, giống như ma trùng chi nguyên. Vô số ma khí cùng ma văn lăn lộn bên trong, huyết động chỗ sâu dần dần hiện ra một cái cực lớn vòng tròn đồ án, càng ngày càng rõ ràng, mang theo quỷ quệt khó dò khí tức. Không đúng, đây không phải là vòng tròn đồ án, mà là một cái cực lớn ánh mắt. Ánh mắt này cầu mỗi thời mỗi khắc đều tại hóa sinh ma văn, tán để đó ma đạo ý niệm. Cái này cực lớn ma đồng, mang theo dọa người quỷ bí khí tức, cứ như vậy hiện ra tại Dương Tiễn trước mặt. Cái này ma đồng ánh mắt, hờ hững, uy nghiêm, hư ảo, u lãnh, quái dị, khó nói lên lời, không thể nói rõ. Nhưng kỳ thật, Dương Tiễn rất rõ ràng, hắn nhìn thấy căn bản không phải ma đồng bản thân, mà là ma đồng một cái bóng. Chân chính ma đồng, nhất định tại đây cái huyết động nơi cực sâu, hắn đi vào khẳng định là chịu chết. Cướp đi thọ nguyên, khiến người cấp tốc già yếu cổ xưa lực lượng, liền đến bắt nguồn từ cái này ma đồng, đây chính là cái này ma nguyên bí mật vị trí. Cho dù là từng trải Dương Tiễn, lúc này cũng sinh lòng sợ hãi. Hắn híp mắt phía trước, tuyết trắng tóc bị ma cương thổi đến lộn xộn bay múa. Nếu không phải Mưu Mây Mẫu cố gắng, ta không thể nào biết nơi này, coi như biết cũng vô pháp tiếp xúc. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, thần thức cùng hồn niệm cảm giác vận chuyển tới cực hạn, tiếp lấy giơ lên khô héo lao thủ, đánh ra một đạo ma văn. Chí tôn ma đạo văn. Dương Tiễn âm thanh giàn mua, khàn giọng, mang theo một tia quyết tuyệt. Nếu là ở chỗ này không cách nào tìm về đạo cơ cùng thọ nguyên, hắn nhất định chết yểu. Lâm. Chí tôn ma đạo văn mang theo tôn quý tinh khiết ma đạo ý vị, mang theo hóa sinh hết thảy ma lực, mở mịt ra. Oanh oanh. Vô số ma đạo văn đều bị chí tôn ma đạo văn ma khí thu hút, dung hợp lẫn nhau, thôn phệ. Lộn xộn quy tắc ma lực cho thấy màu sắc sặc sỡ kỳ huyễn dị tượng. Cái kia ma đồng hình bóng, giống như toát ra một vẻ trào phúng. Chí tôn ma đạo văn lực lượng, vậy mà không cách nào cảm xúc đến nó. Hừ, Dương Tiễn kiếp trước ma đế ngạo kiều sinh ra, không hề sợ hãi tế ra một phương ma ấn. Ma hậu ấn. Nhưng thấy cái kia ma hậu ấn tế ra sau, đàng hoàng ma đạo nguyện lực cuồn cuộn ra, chí tôn ma đạo văn lập tức thai nén ra vạn đạo vòng xoáy. Oanh oanh. Ma hậu ấn pháp lực ra chỉ phía dưới, chí tôn ma đạo văn uy lực giống như cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, mang cuốn vô số ma đạo văn ầm ầm xuống. Trong nháy mắt, chí tôn ma đạo văn liền đẩy ra huyết động không gian, gào thét xoay tròn ở giữa, một cái tĩnh mịch vô cùng lỗ đen liền hình thành. Cái này lỗ đen làm tôn thêm mê muội đồng tử hình bóng, khiến cho ma đồng hình bóng tựa hồ biến thành song đồng con mắt. Cái này song đồng chậm rãi dung hợp nện cùng một chỗ, hình thành càng lớn vòng xoáy. Thật giống như cổ xưa ma đạo ý niệm bị vòng xoáy này khuấy động nhiệt lên, càng nhiều càng huyền diệu hơn ma văn, từ trong xoay sinh xoay diện, huyền lại huyền. Không chỉ có là Dương Tiễn, chính là Dương Huyền Phong chờ năm người, lúc này nhìn thấy cái này ma đồng hình bóng bên trong vòng xoáy, cũng đều lòng có cảm giác, ý có mà động. Lâu không buông lòng tu vi ràng buộc, vậy mà bắt đầu buông lòng. Dương Tiễn ánh mắt càng là phát sáng sợ người. Hắn cuối cùng cảm giác được cổ lão ma đọc diệu ý. Tại chí tôn ma đạo văn cùng ma hậu ấn thần thông dưới, Dương Tiễn đạo vận khí tức cơ hồ hóa thành thực chất, cực lực câu thông huyết động vực sâu ma đạo diệu ý. Từng đạo như lưu tinh linh tê ánh sáng, từ trong đầu xẹt qua, giống như phúc chí tâm linh, lại như linh dương móc sừng. Trong bất chi bất giác, Dương Tiễn thân thể vậy mà chìm vào huyết động bên trong, tới gần ma đồng hình bóng. Hồn phách của hắn càng thêm khổ sở, thật giống muốn bị cái kia ma đồng hình bóng thôn phệ. Nếu không phải hắn có ma hậu ấn cùng chí tôn ma đạo văn, hắn khẳng định mình lúc này đã bị thôn phệ. Phúc. Dương Tiễn bỗng nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân huyết khí tràn ngập, có thể hắn phảng phất giống như không biết tiếp tục chìm xuống, còn ma xui quỷ khiến đánh ra một cái thủ quyết. Cái này thủ quyết nhìn như bình thường, thế nhưng là vừa đưa ra đến, chính là cái kia ma đồng hình bóng, cũng hơi rung động một cái. Lập tức, Dương Tiễn liền lộ ra một tia không màng danh lợi dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhắm lại, hai tay liên tục đánh ra đạo quyết. Oanh oanh. Ma đồng hình bóng run rẩy càng thêm kịch liệt, vòng xoáy càng là phát ra y mắng gào thét, ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Mà Dương Tiễn khí tức đạo vận, tựa hồ càng ngày càng cùng ma đồng hình bóng hòa làm một thể, trở thành vòng xoáy một bộ phận. Năm cái ma tộc cường giả kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, bệ hạ đã không thấy. Chỉ có ngẫu nhiên từ vòng xoáy bên trong tán thả khí tức, nói rõ bệ hạ còn không có vấn lạc, mà liền tại cái kia vòng xoáy bên trong. Bệ hạ đang vì ta chờ sáng tạo tu luyện cơ hội. Dương Huyền Phong kịp phản ứng, không nên suy nghĩ nhiều, trực tiếp cảm ngộ tu luyện là được. Cơ hội khó được. Năm vị ma tộc cường giả, chỗ nào còn biết e ngại ma đồng hình bóng. Lập tức nhận Dương Tiễn dẫn dắt, cùng một chỗ cảm ngộ tu luyện. Mà vòng xoáy bên trong, Dương Tiễn đã bị một đoàn huyết khí bao khỏa như kén, theo vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Đương nhiên, Dương Tiễn trong mắt đột nhiên mở ra, mi tâm con mắt dọc thứ 3 ma đồng cũng mở ra, lộ ra một đạo u lam ánh sáng. Cái này mắt dọc lập tức đối mặt ma đồng hình bóng, tia sáng xanh đen càng là đại thịnh. Trong chốc lát, Dương Tiễn tóc liền bắt đầu biến, màu trắng bạc, sáng trắng, hoa dâm, hoa dâm. Thật giống qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, Dương Tiễn nguyên bản tóc trắng thơ, liền một lần nữa biến thành mây đen tóc đen. Tạch tạch tạch. Theo Dương Tiễn toàn thân xương cốt nổ vàng, nguyên bản còn xuống thân thể, lần nữa biến thẳng tắp như thường, thẳng tắp như tùng. Toàn thân da thịt cũng từ già yếu không chịu nổi biến óng ánh trắng nõn. Một cái lao giả hậm hẹm, lần nữa biến thành phong thần tuấn lãng anh hoa thiếu niên, như là thiên nhân. Thậm chí, chính là đạo của hắn vận khí tức cũng tại tăng trưởng, mượt mà. Khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Oanh oanh. Dương Tiễn liên tục đánh ra thủ quyết, từng đạo sinh cơ khí tức bị hắn chém ra, bay về phía năm vị ma tộc cường giả. Năm vị ma tộc cường giả tóc cũng bắt đầu biến đen. Các khanh có thể nói nhân họa đắc phúc. Dương Tiễn âm thanh từ vòng xoáy truyền đến. Là bệ hạ. Năm người mừng rỡ. Ha ha ha. Bệ hạ vậy mà thật có thể tìm về sinh cơ thọ nguyên. Cơ hội tốt. Không muốn cô phụ bệ hạ, chẳng những muốn tìm hồi sinh cơ thọ nguyên, còn muốn nhờ vào đó đột phá. Năm cái ma thánh cùng một chỗ đánh ra đạo quyết, lập tức ma niệm ngang dọc. Mà vòng xoáy chỗ sâu Dương Tiễn, tại xoay sinh xoay diệt ma đạo văn bên trong, khí thế càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, ma thánh ngũ trọng thiên, ma thánh lục trọng thiên, người khác cần bao nhiêu năm mới có thể tăng lên cảnh giới, vậy mà dễ như trở bàn tay lấy được, quả thực giống như cấp đoạn. Khủng bố như vậy. Thế nhưng là, Dương Tiễn bỗng nhiên dùng mình, lập tức kết thúc tu luyện. Hắn cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm. Cái này nguy hiểm đến từ huyết động chỗ sâu, rất có thể chính là ma nguyên chỗ sâu ma đồng. Đây không phải là sinh linh, mà là một loại cổ xưa ma niệm, là thiên đạo thai nghén ra đến ma nguyên. Cái này ma nguyên mặc dù không phải sinh linh, chưa hẳn không có quỷ bí ý thức. Dương Tiễn vừa nghĩ đến đây, thân thể liền xông ra vòng xoáy. Ngay tại thân thể của hắn rời đi vòng xoáy tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đen đến cực hạn bất quy tắc cái bóng liền xuất hiện tại nguyên chỗ. Theo đạo này cái bóng xuất hiện, ma đồng hình bóng đột nhiên dập tắt, vòng xoáy cũng đột nhiên biến mất. Giống như bị đạo này cái bóng thôn phệ. Cơ hội nháy mắt, nguyên bản cực lớn lỗ máu liền bắt đầu đóng lại. Các khanh đi mau. Dương Tiễn miễn cưỡng xông ra huyết động, cái kia đạo cái bóng cũng theo đuôi mà tới. Thẳng đến lúc này, đám người mới phát hiện, cái này cái bóng là một đạo sát nghiệm. Cái này sát nghiệm không phải cái nào đó sinh linh phát ra tới công kích, mà là hữu ý vô ý ma nguyên sát nghiệm. Nếu là nhất định phải nói ai muốn giết Dương Tiễn, chỉ có thể nói là huyết động chỗ sâu ma nguyên ý niệm. Cái này sát nghiệm rất là tùy ý, thật giống chẳng qua là vực sâu ma niệm ngẫu nhiên tùy hứng phía dưới, tràn ra một tia sát ý mà thôi. Nhưng vẫn rất đáng sợ. Cho dù 6 người liên thủ, đều khó mà ngăn cản. Bảo hộ bệ hạ. Theo chấm đi. Lúc này, 5 vị ma tộc cường giả toàn bộ tìm về Thọ Nguyên, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chính là tu vi cũng tăng lên. Lấy được như thế lớn chỗ tốt, tựa hồ chọc giận vực sâu ma niệm, liền như là nhiễm một loại nào đó nhân quả, cái kia ma niệm vậy mà sinh ra sát ý. Thế là, sát niệm mặc dù rất tùy ý, lại theo đuổi không bỏ, thật giống quyết tâm muốn xử lý Dương Tiễn. Dương Tiễn tốc độ cực nhanh, có thể vậy mà không vung được cái kia đạo sát niệm. Hắn nháy mắt và giảm, thân thể vừa mới bắn ra cổ thành, cường đại sát niệm liền khóa chặt hắn. Dương Tiễn vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chuẩn bị lần nữa kích phát Thiên Nhân Trận Đạo Châu, dùng tiền trận ngăn cản. Thật sự là lãng phí a. Thiên Nhân Trận Đạo Châu chỉ có thể sử dụng 5 lần, phía trước đã sử dụng 1 lần công kích, bây giờ lại muốn sử dụng 1 lần phòng ngự. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng long trời lở đất tiếng chó sủa. Gâu gâu bốn ngao. Dưới ánh trăng, một cái cự khuyển xuất hiện, mang theo tuyệt thế đại yêu không ai bị nổi bá khí. Cự khuyển rỗi ra móng vuốt, tùy tâm sở dục vỗ một cái. Một đạo kinh khủng yêu lực, ẩn chứa ma khí, liền đón lấy cái kia đạo vực sâu sát nghiệm. Chương 515, Gà Nguyệt Phu Nhân lại nhận chủ. Cha hỏi thu hoạch như thế nào? Vành muốn. Điên đảo không gian sức mạnh quy tắc ngang trời nổ ra, toàn bộ bầu trời đều giống như hỗn độn. Cái kia cường đại, làm cho Dương Tiễn muốn sử dụng Thiên Nhân Trận Đạo Châu ngăn cản ma niệm sát ý, vậy mà tại yêu khuyển nhất trảo phía dưới, hồi phi yên diệt. Vương bốn ô. Yêu khuyển ngửa mặt lên trời gào trăng, cái đuôi quét qua, dài đằng đẵng không gian lần nữa khôi phục trong sáng. Trên trời dưới đất, tựa hồ duy này một chó. Cái này yêu khuyển khí tức, bán tiên. Gào trăng. Dương Tiễn kinh ngạc lên tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không phải là Ma Đế Dương Huyền Minh ái khuyển, gào trăng sao? Năm đó, Ma Đế có hai đại chiến sủng, một là sinh ra từ vũ vực cựu đầu nguyên hủy quỷ trời, hai là sinh ra từ biển đông bay lên trời thần khuyển gào trăng. Bay lên trời thần khuyển có viễn cổ kỳ lân huyết mạch, giống như cựu đầu nguyên hủy, cũng thuộc về giữa thiên địa dị chủng. Năm đó, quỷ trời theo Ma Đế cùng một chỗ chiến tử vẫn lạc, mà gào trăng thì là đi theo ma hậu chuyển di. Thế nhưng là, gào trăng sao có thể sống đến bây giờ? Cuối đời tùy cách nay, thế nhưng là hơn mấy chục vạn năm a, so lý triều tối mây màu niên đại đều muốn cổ xưa hơn nhiều. Dương Tiễn lập tức rõ ràng, đây nhất định là ma hậu là xuân bố trí. Ma Đế sau khi ngã xuống, Ma Hậu rời đô ma vực nơi cũ, tiếp tục chống cự đường quân, lại kiên trì mấy năm. Trong mấy năm này chuyện phát sinh, đã vẫn lạc Dương Huyền Minh đương nhiên không biết. Nhất định là nàng tại đến bước đường cùng thời khắc, không tiếc vận dụng đại tùy còn sót lại vương đạo khí vận, tiêu hao quý giá tài nguyên, ăn bài gạo trăng ăn rớt. Vì chính là, một ngày kia gạo trăng có thể thức tỉnh, là phục quốc hiệu lực. Sở dĩ an bài gạo trăng, là bởi vì gạo trăng đầy đủ trung tâm, thần thú huyết mạch cũng thích hợp nhất ăn rớt, an bài lại càng dễ. Lúc ấy tùy đình mặc dù gần thấu diệt, mà dù sao đã từng là đại nhất thống tiên triều, còn sót lại vương đạo khí vận vẫn đầy đủ dùng để bố trí gạo trăng ăn giấc kế hoạch. La Xuân trước khi chết an bài gạo trăng ăn giấc, như mây màu bảo tàng, có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Gạo trăng. Dương Tiễn nhìn xem không trung cái kia quen thuộc yêu khuyển, không khỏi thần sắc kích động kêu gọi một tiếng. Yêu khuyển cái đuôi lay động, uy vũ thân thể liền bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền trở thành một cái con mắt hẹp dài, lỗ tai hơi nhọn, người mặc xanh áo lông nữ tử. Nữ tử này thân hình cao lớn, so với bình thường nam tử còn cao nửa cái đầu, thần sắc lãnh túc, khí tức hung lệ, nhưng tướng mạo cũng không khó nhìn, ngược lại có loại anh tắc cuồng dã vẻ đẹp. Nàng rơi xuống đám mây, đi tới Dương Tiễn trước mặt, thẳng tắp cái mũi có chút hít hà. Thế nhưng là, chúa công, mặc dù là nghi vấn, có thể ngự khí nhưng lại rất khẳng định, tựa hồ chỉ đợi Dương Tiễn mở miệng xác nhận mà thôi. Dương Tiễn quan sát một chút cái này quen thuộc nữ tử, nhịn không được lộ ra gặp gỡ bất ngờ cố nhân vẻ vui thích. Là chấm. Dương Tiễn thần sắc tự nhiên vô cùng, cũng không phải chấm. Thần rõ ràng. Cái kia cao lớn nữ tử nghiêm nghị chắp tay hành lễ, chúa công người mang đại nhân quả, hoàng hậu điện hạ từng nói chúa công nhất định sẽ chuyển thế, chúa công đây là chuyển thế, thần không có uổng phí các loại. Chính là chúa công chuyển thế, đó cũng là chúa công. Nữ tử nhấc tay qua đỉnh, cao lớn thân thể cũng túi đầu xuống tới, thần gào trăng, bái kiến chúa công. Thần an giấc mây trăm ngàn năm, 5000 năm trước mới thức tỉnh, chờ chúa công 5000 năm. Thần hôm nay cuối cùng nhìn thấy chúa công. Nói xong, trong mắt của nàng đã lệ quang ẩn ẩn. Nàng không biết, chân chính chuyển thế người nhưng thật ra là Khương Dược. Bất quá, Dương Tiễn kế thừa Dương Huyền Minh tình cảm cùng chủ yếu thần thông, nói Dương Tiễn là chuyển thế, cũng không sai. Tình cảm đã nói, Dương Tiễn mới tính bên trên là chân chính Dương Huyền Minh chuyển thế. Mà Khương Dược, càng giống là Lý Liền chuyển thế. Dương Tiễn xúc động nói, quả nhiên là hoàng hậu an bài, chấm đã có biết. Gào trăng, tu vi của ngươi thế nào? Gào trăng là hắn hai đại chiến sủng một trong, địa vị tại đại tùy rất là tôn quý, là chính tam phẩm ngự tiền thị vệ thống lĩnh, tức phong Gào Nguyệt phu nhân, năm đó chính là đại tiên cấp bậc đại yêu. Nhưng là bây giờ, nàng đã ngã ra tiên nhân cảnh giới. Đừng nói đại tiên, liền tiên nhân bình thường đều không phải, chỉ còn lại có bán tiên cảnh giới. Thân vừa thức tỉnh lúc, vẫn là đại tiên cảnh giới. Gào trăng giải thích, có thể sau khi tỉnh lại, phát hiện tiên giới đã biến, thiên địa đạo tắc đã tản tạ không chịu nổi, ẩn ẩn mang theo lớn độc khí. Thân thức tỉnh hơn 5000 năm, nhận tiên đạo quy tắc lâu dài áp chế, tu vi cảnh giới càng ngày càng thấp, bây giờ chỉ còn lại có bán tiên tu vi, mà lại thiên đạo áp chế xuống, chính là bán tiên thực lực cũng khó có thể phát huy. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể nhận thiên đạo phản vệ, tu vi giảm. Nàng nói đến đây, thần sắc cũng rất là khổ sở, nghĩ không ra thần thật vất vả gặp lại chúa công, lại giúp chủ không được công nhiều lắm. Dương Tiễn lắc đầu, có thể nhìn thấy ngươi, chấm đã thật cao hứng, trong tiên giới độc cực sâu, ngươi thức tỉnh hơn 5000 năm còn có thể duy trì bán tiên tu vi, thật là không dễ dàng. Chẳng qua là, ngươi sau khi tỉnh lại vì sao không đi Hắc Uyên? Theo chấm biết, đi Hắc Uyên cổ tiên, có thể duy trì tu vi không xong. Gao Trăng trả lời, thần là đang làm chủ công thủ mộ, đây cũng là hoàng hậu điện hạ an bài. Thần tại chúa công lăng mộ thức tỉnh sau, một mực tại lăng mộ phụ cận, chưa từng có đi xa. Thủ mộ. Dương Tiễn hơi nghi hoặc một chút, chấm đã phát hiện chính mình kiếp trước lăng mộ là tại Nam vực Lê Sơn quận. Chấm còn phát hiện kiếp trước di thể, kia là Lý Đường Táng. Vì sao? Ngươi biết tại Quỷ Hoang là chấm thủ mộ. Gao Trăng nói, chúa công kiếp trước sau khi ngã xuống, hoàng hậu tìm không trở về chúa công di thể, đành phải tại Quỷ Hoang xây mộ quần áo, với tư cách bệ hạ chính thức lăng mộ. Nguyên lai là mộ quần áo. Dương Tiễn nghe vậy càng là cảm khái. Gao Trăng a, một cái mộ quần áo mà thôi, ngươi làm gì cố chấp như thế? Ngươi thức tỉnh sau, cần phải trực tiếp đi Hắc Uyên, mà không nên thủ hơn 5000 năm mộ quần áo. Gao Trăng lắc đầu, tại thần trong lòng, chúa công mộ quần áo chính là chúa công kết cục vị trí. Lại nói, thần dự cảm lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ gặp phải chúa công, nếu là đi Hắc Uyên, sợ bỏ qua chúa công. Dương Tiễn im lặng. Thật sự là trung thần a. Thời gian đi qua lâu như vậy, lại vẫn tận hết chức vụ, không rời không bỏ. Bệ hạ. Mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Dương Huyền Phong chờ 5 người. Thẳng đến lúc này, 5 người mới đổi tới. Bệ hạ, đây là. Dương Huyền Phong nhìn thấy Gao Trăng, bị nàng đạo vận khí thế bị hù dùng mình. Cổ tiên. Vẫn là. Gao Trăng theo bọn hắn nghĩ sâu không lường được, căn bản nhìn không ra tu vi. Thế nhưng loại kia đạo vận áp chế, lại đủ để khiến ma thánh cường giả ngưỡng mộ núi cao, trong lòng run sợ. Các khanh, đây là chấm một vị cố nhân, Gao Nguyệt phu nhân. Dương Tiễn tâm tình khoái trá nói, lần này chẳng những nhận được bảo tàng, tu vi tăng lên đạo ma thánh lục trọng thiên, lĩnh ngộ ma nguyên bên trong rất nhiều đạo tắc, còn gặp phải Gao Trăng. Năm vị thần tử cũng tìm về thọ nguyên, nhân họa đắc phúc. Tiếc nuối duy nhất chính là phía trước chết giả vẫn là thuộc hạ. Văn bối gặp qua Gao Nguyệt phu nhân. Dương Huyền Phong đám người chỗ nào lãnh đạm, liên tục không ngừng hành lễ. Bọn hắn sống lớn tuổi như vậy, đều không có gặp qua đáng sợ như thế cường giả. Chúa công đã phục quốc thành công rồi. Gao Trăng nhịn không được hỏi. Nàng nghe thấy mấy cái này độ kiếp tu sĩ xưng hô chúa công là bệ hạ, chẳng lẽ chúa công đã phục quốc rồi? Dương Huyền Phong tranh thủ thời gian chủ động nói, Gao Nguyệt tiền bối, bệ hạ đã thành lập đại tùy nhiều năm. Cái gì? Thành lập đại tùy nhiều năm rồi? Gao Trăng lập tức lộ ra ngạc nhiên mà vẻ xấu hổ, thân một mực tại Quỷ Hoang thủ mộ, vậy mà không biết chúa công đã nhất thống thiên hạ. Thân thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Nhất thống thiên hạ? Dương Huyền Phong lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Ta nói chính là thành lập đại tùy, chưa hề nói nhất thống thiên hạ. Ai nhất thống thiên hạ? Có dễ dàng như vậy? Chính là ma vực đều không có thống nhất đây. Dương Tiễn cũng có chút lúng túng nói, thống nhất thiên hạ nào có dễ dàng như vậy? Chẳng qua là đã kiến quốc mà thôi. Gao Trăng gật đầu, thần rõ ràng chính là đã nhất thống ma vực. Ân, đó cũng là không nhỏ công lao sự nghiệp, thần chúc mừng chúa công. Ma vực cũng là vương bá nền tảng, cũng có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Dương Tiễn ho khan hai tiếng, sờ sờ chính mình mi tâm con mắt dọc thứ ba, không còn tiếp Gao Trăng. Chẳng qua là nhìn thoáng qua Dương Huyền Phong. Dương Huyền Phong cười khăn nói, Gao Nguyệt tiền bối, bây giờ còn không có nhất thống ma vực. Bất quá cũng nhanh. Ta đại tùy đã có được 18 châu nơi. Tiền bối yên tâm, mặc dù đại tùy cương vực không lớn, nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, ưu thế tại ta. Cái gì? Mới 18 châu nơi? Gao Trăng nghe vậy, hơi nhọn lỗ thai nhịn không được run run một cái. Ma vực thế nhưng là có hơn 100 châu, chúa công đành phải 18 châu, cái kia bây giờ đại tùy, kỳ thực chẳng qua là cái nước nhỏ. Bất quá, nàng cũng không có quá mức thất vọng. Càng là như thế, nói rõ nàng càng là khả năng giúp đỡ được chúa công. Chúa công yên tâm, thống nhất ma vực ở trong tầm tay. Gao Trăng lộ ra một tia làm người sợ hãi khủng bố chiến ý. Mặc dù thần nhận thiên đạo áp chế, thực lực có hạn, có thể tối thiểu có thể hộ vệ chúa công. Gao Trăng nói đến đây, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa một cây đại thụ. Đại thụ kia phía dưới, thình lình đứng đấy một cái cô gái tóc xám. Lại là nàng. Nói đến, Gao Trăng đã không chỉ một lần nhìn thấy cô gái tóc xám này. Nữ tử này là đại thừa bắt trọng thiên tu vi, thực lực rất mạnh, cũng một mực gần hiện tại Quỷ Hoang. Mà lại, cô gái tóc xám này thật giống rất uyên bác, giao đấu đạo phù đạo đều có không thấp tạo nghệ, cũng là Quỷ Hoang bên trong nhân vật lợi hại. Nàng theo tới làm cái gì? Gao Trăng lập tức lộ ra một tia ý cảnh cáo. Nữ tử này dĩ nhiên không phải đối thủ mình, thế nhưng là chính mình nếu muốn động thủ, đối phương cũng hoàn toàn có thể đảo tẩu. Ngược lại là có chút đau đầu, tốt nhất không nhất định phải tội. Cô gái tóc xám này, đương nhiên chính là cánh thánh Thạch Hư. Vào giờ phút này, Thạch Hư nhìn thấy Dương Tiễn cùng Gao Trăng đám người, trong lòng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn tiến vào Ly Sơn cổ thành, vậy mà lông tóc không hư hại, có vẻ như còn phải chỗ tốt. Thạch Hư ánh mắt nghiền ngẫm. Nữ tử này đạo vận cường đại, yêu khí bằng bạc, coi là cái kia cổ xưa quyền yêu. Thạch Hư nhìn thấy cảnh cáo của đối phương, cũng không nhiều chờ, thân thể lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Đương nhiên, Dương Tiễn hơi nhướng mày, vô tà phát rất nhiều truyền tin, chấm mới nhìn đến. Nàng rất gấp, đã đi tìm đến. Là Diệp Lương thần mang nàng đến. Đi, đi nên bọn hắn. Dương Tiễn phát ra một đạo truyền tin, liền tế ra phi thuyền. Thần mang chúa công trở về. Gao Trăng khí thế biến đổi, lại lần nữa hiện ra nguyên hình, biến thành một cái cực lớn bay lên trời thần quyển. Tốt. Dương Tiễn cũng không chối từ, phi thân mà lên, cưỡi đến cự quyển trên lưng. Vương bốn ô. Bay lên trời thần quyển ngựa đầu sủa loạn một tiếng, liền trở đi Dương Tiễn xuyên qua hư không. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua cấp 8 phi thuyền. Dương Tiễn cưỡi bay lên trời thần quyển, tóc đen bay múa, từ mênh mông hư không chợt lóe lên. Chỗ đến, không cần nói là hư không yêu thú vẫn là quỷ hoang hung thú, đều gào gào lui tránh. Trong thoáng chốc, hắn thật giống nhớ tới Dương Huyền Minh, nhớ tới ma đế năm đó tung hoành thiên hạ tình cảnh. Tiến về trước quỷ hoang trên phi thuyền, Khương Dược chính cực lực thả ra thần thức, dò xét lấy chung quanh mặt đất núi đồi. Trên phi thuyền, trừ hắn cùng La Vô Tà, còn có 4 cái ma thánh cường giả. Khương Dược thần sắc rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn đối Dương Tiễn có lòng tin, có thể một phần vạn thật. La Vô Tà càng là sầu não bất ức, thất hồn lạc phách, con ngươi xinh đẹp đều không có ánh sáng. Dương Tiễn cơ hồ là toàn bộ của nàng. Nếu như Dương Tiễn vẫn lạc, nàng cũng sống không nổi. Mấy người đã hết ngày dài lại đêm thâu đổi 2 ngày, đã là tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, La Vô Tà reo hò một tiếng, là bệ hạ. Bệ hạ về ta tin tức. Khương Dược quay đầu nhìn lại, đã thấy La Vô Tà mặt mày tỏa sáng, dáng tươi cười sáng lạ, nơi nào còn có mảy may ưu sầu vẻ. Bệ hạ có tin tức rồi. Khương Dược cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Dương Tiễn bình an vô sự, hắn cứ yên tâm. Diệp tiên sinh. La Vô Tà cười nói, đầy mắt ánh sao, tinh thần phấn chấn, mái tóc bay múa. Bệ hạ chẳng những tìm được bảo tàng, mà lại bình an vô sự, nhân họa đắc phúc, bây giờ đã trở về. Nàng nụ cười này, tiếng như tiếng trời, sáng lạn như mây khói, thật giống toàn bộ bầu trời đều xinh đẹp, toàn bộ đại hoang đều kiều diễm. Ha ha ha. Khương Dược nhận nụ cười này lây nhiễm, nhịn không được cười to, tốt tốt tốt. Quả nhiên là ta. Bệ hạ. Biết được Dương Tiễn tìm tới bảo tàng, Khương Dược không khỏi nở gan nở ruột, âm thầm vui vô cùng. Dùng chân nghĩ cũng biết, Dương Tiễn đã lấy được quân chi phí bảo tàng, cái kia thu hoạch nhất định không thể coi thường. Đại Minh binh mã có thể sẽ phát một phen phát tài. Đi, nên đón bệ hạ. Diệp Lương thần hăng hài nói. La Vô Tà thì là không ngừng cùng Dương Tiễn phát truyền tin, lúng đồng tiền xinh đẹp. Bệ hạ đến yếu núi. Bệ hạ nói, đã đến Minh nước. A a, bệ hạ thật nhanh, đều đến Khí Nguyên nữa nha. Kỳ quái a, bệ hạ lần này thế nào nhanh như vậy? Đến cuối cùng, La Vô Tà đều chết lặng. Thực tế Dương Tiễn tốc độ quá nhanh. Khương Dược nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy buồn cười, tiếp lấy hắn liền lâm vào suy tư. Dương Tiễn trở về tốc độ nhanh như vậy, hoặc là lấy được cấp cao nhất phi hành pháp bảo, hoặc là có người dẫn hắn trở về. Nếu như là cái sau, như vậy cái này dẫn hắn trở về người, chính là một cái siêu việt đại thừa cường giả tồn tại. Ít nhất cũng thế. Bán tiên. Quả nhiên, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Khương Dược trong thần thức liền xuất hiện một đầu cực lớn yêu quyển. Yêu khí cuồn cuộn, không ai bị nổi. Mà Dương Tiễn thình lình ngồi tại yêu quyển phía trên. Cái này, đây không phải là Dương Huyền Minh ái quyển chiến sủng, gào nguyện phu nhân sao? Khương Dược trong lòng lập tức nổi lên gợn sóng. Hắn nhận ra, nghĩ không ra, Dương Tiễn đi một lần xa xôi quỷ hoàng, vậy mà gặp phải Gào Trăng. Không cần nghĩ, Gào Trăng khẳng định là ma hậu La Xuân an bài an giấc. Nghĩ tới đây, Khương Dược rất là cảm khái, nhịn không được nhìn La Vô Tà đồng dạng. Lúc này, Dương Tiễn thần thức cảm giác được Khương Dược cùng La Vô Tà, cũng lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh, song phương liền gặp nhau. Vậy hạ, La Vô Tà cười nhẹ nhàng nhìn xem Dương Tiễn, nhịn không được sờ sờ ở ngực, một bộ như chút được gánh nặng thân sắc, vậy hạ cuối cùng trở về. Nàng nhìn xem yêu quyển, không khỏi thần sắc kinh ngạc, lại cảm thấy một loại nói không nên lời quen thuộc. Ừm, nữ tử này. Gào Trăng yêu quyển cũng cảm thấy La Vô Tà có chút quen thuộc. Thế nhưng là La Vô Tà đánh mất bản mệnh chân hồn, Gào Trăng khó mà cảm giác nàng cùng La Xuân quan hệ. Đó lấy, Gào Trăng lại nhịn không được nhìn về phía Khương Dược. Mặc dù Khương Dược mang theo đỉnh cấp mặt nạ pháp bảo, có thể nàng vẫn là cảm giác được Khương Dược cũng có chút quỷ dị quen thuộc. Bệ hạ không việc gì liền tốt. Khương Dược hùa theo chắp tay một cái. Dương Tiễn đối Gào Trăng nói, "Gào Nguyệt phu nhân, ngươi cùng Vô Tà bọn hắn đi trước, chấm thương lượng với Diệp tiên sinh một số việc." Gào cuối tháng 3 lay động, lại lần nữa biến thành thân người. "Chúa công xin cứ tự nhiên." Nàng không biết Dương Tiễn cùng cái này Diệp Lương thần nói cái gì, nhưng nàng cũng không hỏi. Nàng chỉ cần phục tùng chủ nhân. La Vô Tà cực kỳ nhu thuận, đồng dạng không hỏi. Chẳng qua là đối Dương Tiễn gật gật đầu, liền cùng Gào Trăng đám người nên rời đi trước. Tại chỗ chỉ còn lại có phụ tử hai. "Tiễn Nhi, thu hoạch như thế nào đây?" "Cha, lần này là thật phát lớn." Chương 516, hoành động chân giới ma vực việc lớn. Dương Tiễn đang chuẩn bị nói ra chuyến này thu hoạch, Khương Dược cũng là khoát tay chặn lại, "Không đổi, trước nói ngươi gặp cái gì nguy hiểm, ta là tới cứu ngươi." Đợi đến Dương Tiễn đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối bàn giao một lần, Khương Dược đều có chút nghĩ mà sợ. "Cũng thua thiệt ngươi tạo hóa không nhỏ, muốn ngươi là khám không phá ma nguyên quy tắc, ta cũng khó có thể giúp ngươi hồi phục. Lần này chẳng những tìm tới quân chi phí bảo tàng, còn có thể tăng lên lượng trọng thiên tu vi, cũng là bởi vì họa được phúc. Ta càng là phí công lo lắng một trận." Nói đến đây, Khương Dược chỉ La Vô Tà rời đi phương hướng, "Vô Tà lo lắng nhất, có thể thấy được đối ngươi một mảnh chân tình. Tuy nói nàng ném chân hồn, đời này đường lớn vô vọng, có thể ngươi cũng không thể phụ nàng. Cha yên tâm là được." Dương Tiễn gật đầu, "Ta rất nhanh liền lập Vô Tà là hoàng hậu." "Tốt, hiện tại lại nói bảo tàng sự tình." Khương Dược lúc này mới nâng lên bảo tàng. Dương Tiễn lấy ra một thanh chiếc nhẫn, cha nhìn xem liền biết. Minh Vương điện hạ cầm qua mấy cái chiếc nhẫn, thần thức quét qua đi vào, thần sắc liền không nhịn được kích động lên. "Quân hồn chiến nước, lượng lớn quân dụng đan dược, 200.000 bộ năm cấp cụ trang trọng giáp, còn có một viên có chứa 30.000 ma linh đem ấn, một viên tiên nhân trận đạo châu. Những thứ này vật tư chiến lược, thật không phải là chuyện tiền. Trên thực tế ngươi cho dù có tiền, cũng không lấy được. Những thứ không nói khác, liền nói 200.000 bộ năm cấp cụ trang khôi giáp. Bây giờ toàn bộ thiên hạ tám quốc, cộng thêm Mị Heo Vòi Hàn Quốc, Cửu Quốc đều thu thập không đủ. Hắn mặc dù đã tại bí mật xây dựng cụ trang trọng kỵ phi long thành, đã giải quyết cực kỳ trọng yếu tọa kỵ vấn đề, lại chậm chạp không cách nào giải quyết cụ trang khôi giáp vấn đề. Lấy Minh quốc tài nguyên, muốn trong ngắn hạn lấy được các nước đều thiếu trọng kỵ khôi giáp, quả thực chính là người ngốc nói mê. Huống chi, vẫn là cao tới 5 cấp trọng kỵ khôi giáp. Quả thực ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cái kia ma nguyên có thể khiến người ta cấp tốc già yếu, lại có thể để cho tài nguyên duy trì càng lâu. Dương Tiễn cười nói, nếu không, qua nhiều năm như thế, đã sớm vô dụng. Tốt, tốt. Khương Dược con mắt lóe sáng, nghĩ không ra cái kia ma nguyên đất, có thể đem nhóm này quân chi phí bảo tồn tốt như vậy. Thiện Nhi, tự ngươi nói một chút, cái này làm sao phân? Dương Tiễn cười nói, còn thế nào phân? Đây đều là cha, đương nhiên là đều cho cha, cho Đại Minh. Ha ha. Khương Dược chỉ Dương Tiễn, Âu Dương Phong thành khẩn, trước sau như một. Lạc Nhi giàu hoạt, cũng bất quá là tiểu thông minh. Chỉ có ngươi lòng dạ nặng nề, nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm nhãn nhiều nhất. Ta như toàn bộ lấy đi, ngươi ha có không oán giận? Coi như không oán giận, cái này ma vực sự tình làm sao bây giờ? Ngươi lấy cái gì dịch lệnh? Dương Tiễn thần sắc như thường, cha suy nghĩ nhiều. Ta tại cha trước mặt, sao dám đùa bỡn tâm cơ? Sứ mệnh của ta chính là phụ tá cha thống nhất thiên hạ, cứu vãn tiên giới. Khương Dược thần sắc nghiền ngẫm, ồ, vậy ngươi liền không nghĩ xây lại Đại Tùy Tiên Đình sao? Ngươi thế nhưng là tùy chủ a. Cái này, Dương Tiễn nghiêm nghị nói, cùng Đại Minh sự nghiệp vĩ đại so sánh, tùy quốc tiền đồ đây tính toán là cái gì? Ta cho dù có tâm, cũng biết nằm nhẹ. Ta tự nhiên tin ngươi. Khương Dược gật đầu, ba người các ngươi bên trong, ta lớn nhất dựa vào, vẫn là ngươi. Hắn chỉ đông bắc phương hướng, Lãnh Quốc, Bích Lạc, Cổ Núi, bao quát Thần Châu Tây Bắc khiêng heo vòi liên quân, rất có thể sẽ cùng Mị heo vòi nghị hòa. Khương Dược nói đến đây, mục quang lãnh lệ, mang theo giọng địa mai cười lạnh, căn cứ Cẩm Ý vệ thông tin, cái này nghị hòa xương thần ý kiến, chín thành có thể thành, chúng ta là ngăn cản không được. Bọn hắn coi là, cùng Mị heo vòi đánh rất nhiều năm, cũng là tiện lợi ta Đại Minh, cho nên trong lòng bất bình. Dương Tiễn khí tức cũng âm lãnh xuống tới, nói như vậy, bọn hắn tình nguyện hướng man tộc xương thần, cũng muốn mượn đao giết người diệt ta Đại Minh. Khó trách, gần nhất thế nào trận càng đánh càng nhỏ, nguyên lai nghĩ nghị hòa. Cha yên tâm là được. Chờ ta diệt rồi Lãnh Quốc, thống nhất ma vực, liền chỉnh hợp ma vực lực lượng, ngăn cản Mị heo vòi đại quân tiến công Tây vực. Hắn thoáng cái liền đoán ra Khương Dược kế hoạch. Được. Thiên Nhi, cái này ma vực sự tình, ta liền dựa vào ngươi. Khương Dược rất là hài lòng, Mị heo vòi, Lãnh Quốc, Chu Quốc, Thanh Quốc, cũng là ta Đại Minh cường địch. Đại Minh chân chính minh hữu, chỉ có tùy quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn vững vàng trưởng khống tùy quốc đại quyền, chậm rãi ra không vũ ra quý tộc quyền thế. Dương Tiễn nói, ta đã nuôi dưỡng một nhóm tâm phúc đại thần cùng tướng lĩnh, chỉ cần không làm biến pháp, nói chuyện vẫn là tính số, Thái Hậu cũng không biết tùy tiện phản đối. Nếu là ta có thể nhất thống ma vực, cái kia liền có thể uy vọng phóng đại, bọn hắn liền lại không dám phản đối. Khương Dược giống như cười mà không phải cười, đã như vậy, vậy những này quân chi phí, liền cho ngươi năm thành, nhường ngươi mau chóng đánh bại Lãnh Quốc. Mặt khác, Thiên Nhân trận Đạo Châu cùng đem ấn đều cho ngươi. Dương Tiễn khoát tay nói, cái này như thế nào được? Đại Minh áp lực càng lớn, Thiên Nhân trận Đạo Châu cùng đem ấn đều cho cha đi. Ha ha ha. Khương Dược lắc đầu, ngươi liền không thể nói chuyện thành thật điểm. Ta lấy đi Thiên Nhân trận Đạo Châu cùng đem ấn, ngươi dựa vào cái gì dịch lệnh? Ngươi cũng chớ làm bộ. Ta chỉ cần năm thành quân dụng đan dược, năm thành quân hồn chiến nước, 100.000 bộ năm cấp cụ trang trọng giáp. Còn lại, toàn bộ cho ngươi. Vậy liền cảm ơn cha ban thưởng. Dương Tiễn cũng không tiểu cách nữa, bất quá, đan dược và chiến nước, khôi giáp, cha cầm 6 thành. Không phải vậy, có hại lòng hiếu thảo của ta. Cha đều đem Thiên Nhân trận Đạo Châu cùng Ma Linh đem ấn hai loại đại sát khí lưu cho chính mình nếu là không hiểu chút sự tình, cái kia cũng quá không có hiếu tâm. Được, tính ngươi có hiếu tâm. Khương Dực nói, hắn vì thế ý nói năm thành, liền nhìn Dương Tiễn biết hay không sự tình. Còn tốt, Dương Tiễn rất thanh tỉnh, biết nằm nhẹ. Phụ tử hai người lập tức phân phối quân chi phí, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Thỏa. Khương Dược ném ra mấy bình đan dược, nhìn xem cái này. Dương Tiễn cầm lên vừa nhìn, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa luyện chế không lâu Thiên Tâm Đại Minh Đan. Cha ngươi có phải hay không lấy được Thần Nông Tạo Hóa đỉnh rồi? Hắn đã sớm nhìn ra, cha dược đạo đã đột phá đến dược chân nhân, có lẽ là thiên hạ có 102 dược chân nhân. Nhưng cho dù là dược chân nhân, cũng không khả năng luyện chế ra Thiên Tâm Đại Minh Đan, trừ phi lấy được Thần Nông Tạo Hóa đỉnh. Là Khương ẩn cho. Khương Dược thần sắc cổ quái, ta chính là dựa vào dược đạo bia cùng Tạo Hóa đỉnh đột phá dược chân nhân. Ngươi biết ta vì cái gì muốn cho ngươi Thiên Tâm Đại Minh Đan? Biết. Dương Tiễn thần sắc nghiêm nghị, Lạc Nhi đã nói với ta, là gừng chính đích đại hắc cảm thuật. Hắn có thể sử dụng Dạ Đế Tâm Thần Thông, nói rõ đã là nửa bước đại thừa tu vi, mà lại bởi vì vị khẳng định đến La Sát Trời, thậm chí tu La Trời. Ta đã tại cảnh giác. Bất quá, hắn cái này thần thông cũng không thể tùy ý sử dụng. Khương Dược gật đầu, không tệ. Đại hắc cảm thuật thần thông mỗi lần sử dụng đều biết hao phí rất nhiều nghiệp lực, không phải là không có giá phải trả. Không cần thiết, hắn cũng không biết đơn giản sử dụng. Nhưng không có ngày ngày phòng trộm đạo lý. Cái này mấy bình đan dược cho ngươi, cầm đi để người bên cạnh ăn, dự phòng gừng chính đích thần thông an toàn. Tu vi của hắn khẳng định đã nửa bước đại thừa. Về phần hắn bởi vì vị nha, ta chính quả là trí nhân, hắn không thể nào là tu La Trời, có lẽ còn là La Sát Trời. Khương Dược không cho rằng gừng chính đích nghiệp lực bởi vì vị biết so với mình nguyện lực chính quả còn cao hơn một cái cấp độ. Cảm ơn cha ban thưởng. Dương Tiễn tiếp nhận mấy bình đan dược, có cha Thiên Tâm Đại Minh Đan, ta cứ yên tâm nhiều. Không dối gạt cha nói, ta ngay tại lo lắng, nếu là đánh bại Lãnh Quốc, gừng chính đích có hay không sẽ dùng đại hắc ám thuật đến ám toán bên cạnh ta người. Còn có một chuyện, ngươi phải cẩn thận. Khương Dược đem giả ngu trinh sự tình nói một lần, nhất định muốn đề phòng Lý Thời Chân cùng La Hồng, bọn hắn rất có thể cùng hạ độc người có quan hệ. Nếu là ngươi thống nhất ma vực, tùy quốc liền nhảy lên mà làm đệ nhất cường quốc, La Hồng có khả năng hay không can thiệp? Hắn có thể hay không phái người biến thành hình dạng của ngươi giả mạo tùy đế, lập lại chiêu cũ đảo loạn tùy quốc? Cha lo lắng, hoàn toàn có khả năng. Dương Tiễn nhíu mày, con mắt dọc thứ ba đều mở ra, ai có khả năng thống nhất nào đó vực, bọn hắn liền có khả năng can thiệp ai. Thế nhưng là, hậu thế trong lịch sử, là gừng chính đích thắng được, bọn hắn vì sao không can thiệp gừng chính đích? Cha, ta cho rằng, cái kia hậu thế trong lịch sử, gừng chính đích chưa chắc là chân chính người thắng, hắn rất có thể cũng là bi kịch. Có khả năng hay không, gừng chính đích kỳ thực cũng bị xử lý, cũng không có chân chính chạy ra vị diện này. Ha ha ha. Khương Dược nghe vậy, nhịn không được vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, quả nhiên là làm quốc chủ người, nghĩ chính là so Lạc Nhi sâu xa. Nói thật, ta cũng như thế hoài nghi. Ngu Trinh có thể giả mạo, gương chính đích vì sao không thể? Bất quá, đây chỉ là cái suy đoán, không đến cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Người cũng nhìn thấy, hậu thế lịch sử đã đang thay đổi, Việt quốc biến thành Thanh quốc. Chẳng qua là có thể biến thành bộ dáng gì, chỉ có trời mới biết. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, cha, La Hồng cùng Lý Thời Chân hành động, nhất định là ác ý. Liền xem như bọn hắn đầu độc tiên giới, chẳng lẽ vẹn vẹn vì tư lợi sao? Bọn hắn làm như thế, tựa hồ không có cái gì chỗ tốt. Khương Dược nhìn trời bên cạnh mây trắng, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chính là chúng ta có hai đời ký ức, làm qua tiên đế, cũng đoán không đoán La Hồng đám người ý đồ. Ta ngược lại là cảm giác, có lẽ cùng Thái Cổ có quan hệ. Nếu là thật sự cùng Thái Cổ có quan hệ, liền khó trách ngay cả chúng ta cũng không có chút nào đầu mối. Thái Cổ. Dương Tiễn nghe vậy khẽ giật mình, Thái Cổ thế nhưng là so Viễn Cổ còn phải xa xưa hơn thời kỳ a. Viễn Cổ việc lớn, bởi vì có sách sử ghi chép, thuộc về tín sử thời đại, hắn cơ hồ đều biết. Thế nhưng là Thái Cổ, kia là nửa tin sử nửa truyền thuyết thời đại, thậm chí lấy truyền thuyết làm chủ, cách nay ít nhất cũng tại 1.800.000 năm trở lên. Thời kỳ Thái Cổ, chính là như vậy mấy bộ sách sử đều không quá có thể tin, nhưng nhất không thể tin chính là Trời Xã. Khương Dược tiếp tục nói, thời đại Thái Cổ ba bộ chủ yếu sách sử Hy Hoàng sách, Thần Nông sách, Trời Xã, cũng là ghi chép giản lược, nói không tỉ mỉ, thậm chí có chút qua lại mâu thuẫn. Nhất là Trời Xã, điểm đáng ngờ càng nhiều. Tại thời đại thượng cổ, tuyệt đại đa số người cho rằng Trời Xã là làm giả. Mọi người đối Trời Xã bên trong ghi lại phong thần đại chiến, tiệt xiển tranh nhau cố sự, đều cầm chất vấn thái độ, cho rằng là giả dối không có thật. Bởi vì Trời Xã ghi lại sự tình, cùng cái khác sách sử không hợp nhau. Liên tiên giới sinh thái đến xem, hẳn là cũng rất khó phát sinh. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh La Hồng đám người kế hoạch cùng Thái Cổ có quan hệ. Tiên giới độc cũng không phải đến từ Thái Cổ, vừa vặn có thể là đến từ tương lai xa xôi. Cho nên, liên quan tới Thái Cổ, đây chỉ là ta trong mơ hồ cảm giác mà thôi, loại cảm giác này rất không đáng tin cậy. Khương Dược chính mình cũng coi là, loại này suy đoán rất hư vô phiêu miểu, liền bắt gió bắt bóng cũng không bằng, hoàn toàn chính là không hiểu thấu một loại nào đó phỏng đoán. Mặc kệ La Hồng đám người mục đích là cái gì, ta nói rồi nhiều như vậy, chính là nhắc nhở ngươi chú ý cẩn thận. Can hệ trọng đại, một quân sai, liền cả bàn đều thua a. Dương Tiễn gật đầu nói, ta biết chú ý cẩn thận. Cha cũng muốn cẩn thận. Phụ tử hai thương lượng thật lâu, Khương Dược lúc này mới mang theo tài nguyên, kích phát xong ngư ngọc bội trở lại Minh Quốc Cường Kinh. Tù Long hẻm núi lớn, là Tùy Quốc cùng Lãnh Quốc ở giữa trọng yếu nhất chiến lược chỗ trọng yếu. Những năm này, Tùy Quốc chính là gắt gao giữ vững Tù Long hẻm núi lớn, mới ngăn trở Lãnh Quốc tiến công. Nếu là Tù Long hẻm núi lớn thất thủ, Lãnh Quốc đại quân liền biết tiến thẳng một mạch, dựa vào binh lực cùng tài nguyên ưu thế, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cho nên, Tùy Quốc đem một nửa tinh binh, vượt qua 1 triệu đại quân, bố trí tại Tù Long hẻm núi lớn. Đồng dạng, Lãnh Quốc vì đánh bại Tù Long hẻm núi lớn, tại hẻm núi Đòm Bẹt đưa kinh người hơn 3 triệu đại quân. Lãnh Quốc gần nửa tinh nhuệ đều bố trí ở chỗ này. 20 năm qua, không biết bao nhiêu hai nước chiến sĩ vẫn lạc tại mảnh đất này. Hôm nay, Tù Long hẻm núi lớn bỗng nhiên biến càng căng thẳng hơn, chính là Lãnh Quân đều biết, tùy chủ Dương Tiễn ngự giá thân trình, vậy mà tự mình đến Tù Long hẻm núi lớn. Đại tùy và thắng, bệ hạ và thắng. Theo thủy chủ Long Kỳ đại kỳ đã đến, toàn bộ tùy chủ đại doanh một mảnh vui mừng, đại tùy vạn thắng tiếng hô vang tận mây xanh. Một thân long văn hắc giáp Dương Tiễn thình lình xuất hiện tại tùy quân đại doanh. Đi theo bên cạnh hắn là một cái phong hoa tuyệt thế cao quý ma nữ, chính là La Vô Tà. Tùy quân chiến sĩ trông thấy đẹp khiến người hít thở không thông La Vô Tà, sĩ khí càng là tăng vọt. Ngay tại mười mặt trời phía trước, bệ hạ đã hạ chiếu, sắp phong nàng là hoàng hậu. Hoàng đế hoàng hậu cùng một chỗ đến đây, quân tâm đương nhiên biết lớn chịu cổ vũ. Trừ La Vô Tà, đi theo Dương Tiễn còn có cái khí tức thu liễm, thấy không rõ tu vi cao lớn nữ tử. Theo Dương Tiễn đến, còn có 500.000 cấm vệ quân, cũng là tùy quốc phía trước không có sử dụng cuối cùng một nhánh trọng binh. Vô Tà, trong vòng 3 ngày, ta đại tùy thiết kỵ liền biết ra phía đông Tù Long Hạp, càn quét ngụy lệnh Tây Cương. Dương Tiễn chỉ vào xa xa lệnh quân đại doanh. Một tháng bên trong, chấm muốn lấy Lãnh Quốc Tây Nam Tam Châu, trong vòng 3 tháng, cầm xuống đê núi phía tây tất cả Lãnh Quốc cương thổ. Bệ hạ, La Vô Tà có chút không dám tin, có phải hay không quá nhanh rồi? Dương Tiễn vung roi nói, Lãnh Quốc chủ lực tinh nhuệ, 4 thành đều tại đây Tù Long Hạp, ngược lại là cho chúng ta bao vây tiêu diệt cơ hội tốt. Chỉ cần đại bại chi này Lãnh quân, hai nước liền như vậy tiêu bị trường. Ta đại tùy lại là ma vực chính thống, đến lúc đó tự nhiên là truyền hịch mà định ra, người đầu hàng như mây. Nhanh như vậy tiến triển, chỉ dựa vào thủ đoạn quân sự quyết định làm không được. Thế nhưng là Lãnh Quốc chỉ cần đại bại, liền sẽ có rất nhiều quý tộc ném tùy phản lệnh, đều không cần tùy quân tiến đánh, tự nhiên có người đổi màu cờ về tùy. Dương Tiễn nói đến đây, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh, chuẩn bị xuất kích. Hôm nay, ta đại tùy muốn phản công. Toàn bộ tùy quân đại doanh lập tức cầm ẩm thúc đẩy. Dương Tiễn thân trinh, hắn đang làm cái gì? Lãnh quân thống soái đêm cánh thần phù nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ tùy quân dám chủ động xuất kích? À, coi như Dương Tiễn được ăn cả ngã về không mang mấy trăm ngàn vệ quân, thế nhưng là chính mình có 3.600.000 đại quân. Vẫn là tùy quân còn hơn gấp 2 lần, ánh sáng ma tông binh liền có 1 triệu chúng. Dương Tiễn trừ tử thủ Tù Long Hạp, hắn còn có thể làm cái gì? Xuất động ra tới muốn chết. Đại tướng quân, phó soái cống trời chỉ vào hùng hồn bàng bạc Lãnh quân đại doanh, quân ta khí thế như vậy, thẳng có thể dung chuyển trời đất, Dương Tiễn nhất định không chịu nổi một kích. Hắn coi như thân trình, lại có thể làm sao ta mấy triệu đại quân cái gì? Đêm cánh thần phù gật đầu, tuy là như thế, nhưng vẫn là phải cẩn thận nên chiến, không thể chủ quan. Dứt lời, hạ lệnh bày trận nên chiến tùy quân. Rầm rầm rầm. Lần này, tùy quân vậy mà lần đầu tiên chủ động xuất quan. tăng thêm Dương Tiễn mang tới 500.000 cấm vệ quân, tùy quân binh lực cao tới 170 vạn, trong đó còn có mấy chục vạn ma tông binh. Không thể bảo là không mạnh mẽ. Thế nhưng là cùng Lãnh quân thực lực so sánh, vẫn kém quá nhiều, thủ quan vẫn được, có thể chủ động xuất kích liền. Quả nhiên, hai quân giao thủ một cái, tùy quân lập tức rơi vào thế yếu. Lãnh quân cao tới 3.600.000, chiến vực mạnh, tuyệt không phải tùy quân có thể địch. Hai quân vừa khai chiến, Lãnh quân liền áp chế tùy quân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một trận đã không có lo lắng, tùy quân bại cục đã định. Dương Tiễn làm cái quỷ gì? Đêm cánh thần phù chẳng những không cao hứng, ngược lại sinh lòng nghi hoặc. Dương Tiễn không phải người ngu, tại sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa xuất quan quyết chiến? Trong đó tất có duyên cớ. Đêm cánh thần phù hơi nhướng mày, liền chuẩn bị hạ lệnh lui binh. Không làm rõ ràng nguyên nhân, hắn không yên lòng. Đêm cánh thần phù nghĩ trước tiên lui binh, mà tùy quân tướng sĩ lúc này lại áp lực như núi, người người sinh lòng hoảng sợ. Bệ hạ như thế đánh, không phải chủ động chịu chết sao? Dương Tiễn thời điểm chú ý Lãnh quân động tĩnh, lúc này bỗng nhiên cười nói, đêm cánh thần phù ngược lại là cẩn thận, hắn vậy mà nghĩ lui binh. Đáng tiếc, ngươi lui không lui binh đều không dùng. Dương Tiễn nói đến đây, bỗng nhiên liền tế ra ma linh đem ấn, đánh ra thủ quyết. Ngay tại Lãnh quân chuẩn bị lui binh, mà tùy quân không kiên trì nổi thời khắc, bỗng nhiên một cỗ ngút trời sát khí liền ngang trời sinh ra. Toàn bộ chiến trường không gian đều biến hoàn toàn lạnh lẽo. Vô số gào thét thảm thiết, mang theo cổ xưa sát ý, ầm ầm mà tới. Tùy quân tràn ngập nguy hiểm chiến vực, đột nhiên biến vô cùng cường đại. Gần như đồng thời, không trung xuất hiện một cán cực lớn mà hư ảo tàn tạ chiến kỳ, phía trên là một cái to lớn tùy chữ. Còn có một cán chiến kỳ, phía trên là cái mưu chữ. Đại kỳ phía dưới là từng cái người mặc hắc giáp, thần sắc nhanh ác cổ đại hung linh, tán để đó kinh khủng chiến ý. Đây là đêm cánh thần phụ, công trời, cùng với tất cả Lãnh quân tướng sĩ, toàn bộ sửng sốt. Một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi, phát thiên cái địa mà tới. Âm trầm quỷ quệt mà cổ xưa khủng bố chiến vực, lập tức từ trên trời giáng xuống. Lạnh lẽo tuyệt gào thét bên trong, khiến người phảng phất giống như đặt mình vào địa ngục. 30.000 cao tới 5 cấp hắc giáp hung linh, vẫn giống như mấy chục vạn năm trước như thế, đối với địch nhân phát động quyết tử công kích. Oanh bốn ken két. Lạnh quân chiến vực lập tức tan rã. Ma linh những nơi đi qua, Lạnh quân vẫn lạc một mảnh. Trong lúc nhất thời, Lạnh quân vẫn lạc vô số kể. Xong. Đêm cánh thần phù nhìn xem trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh đại quân, ánh mắt một mảnh đau thương. Hồng Vũ 4 năm tháng 11, ma vực phát sinh một việc lớn. Một món đủ để chấn động toàn bộ chân giới việc lớn. Lãnh quốc Kỳ Vương, đại tướng quân đêm cánh thần phù thống soái 3.600.000 đại quân, cùng tùy đế Dương Tiễn quyết chiến, kết quả tại Tù Long hẻm núi lớn thảm bại. Vẫn lạc, đầu hàng, bị bắt Lãnh quân, đạt tới hơn 3 triệu. Đêm cánh thần phù cùng công trời, chỉ dẫn đầu 50.000 ma thật binh đào tẩu. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Đêm cánh thần phù thảm bại, chôn vùi Lãnh quốc 4 thành tinh nhuệ, lập tức thiên hạ xôn xao. Sau, tùy đế tự mình dẫn đại quân thừa thắng hướng đông, chỗ đến, như vào chỗ không người. Chương 516, vật này, càng là một mảnh lá phong. Thiên hạ các nước ánh mắt, lập tức bị điệu thấp nhiều năm tùy quốc thu hút. Những năm này chư hầu phân tranh, có thể nói một lời khó nói hết. Trước hết nhất là vu vực rõ ràng tranh nhau. Thanh quốc một lần chiếm thượng phong, thế nhưng là lại bị Sở quốc lật về. Đến mức vu vực mặc dù sớm nhất buộc phát nội chiến, lại vẫn ở vào chiến lược rằng co giai đoạn, xem như thế lực ngang nhau. Tiếp theo là yêu vực. Tại yêu vực, Tề quốc hoàn toàn chính xác chiếm cứ ưu thế, Phật Mâu quốc chỉ có thể nằm ở chiến lược thủ thế. Có thể hai nước thực lực sai biệt cũng không quá lớn. Tề quốc muốn thống nhất yêu vực, không biết muốn tới lúc nào. Ma vực đâu? Lãnh quốc mặc dù rất mạnh, lại một mực diệt không được tùy quốc. Tăng thêm Bích Lạc bộ cùng Cổ núi bộ trung lập, thống nhất bộ pháp cũng chậm chạp không có tiến triển. Tương phản, Thần Châu đại thế ngược lại biến nổi sóng chập trùng. Ngu Trinh Chu quốc cái sau vượt cái trước, vẹn vẹn tốn 10 tuổi già, liền cầm xuống trung vực cùng đông vực 30 châu, chiếm hơn nửa cái Thần Châu, trở thành đệ nhất thiên hạ đại quốc. Nhìn, Chu quốc thật giống có thể nhanh nhất thống hợp một góc. Có thể khiến tất cả mọi người nghĩ không ra chính là, tùy quốc đột nhiên liền quật khởi. Quật khởi nhanh chóng, thanh thế mãnh liệt, vượt qua Chu quốc. Rất nhanh, càng nhiều quân tình từ ma vực lưu truyền tới. Kế Lãnh quân Tù Long Hạp đại bại, tùy quân đánh vào Lãnh quân cảnh nội sau không đến 10 ngày, Lãnh quân lần nữa tại Thanh Thả ra đường núi lại bại, mất sư mấy trăm ngàn. Lãnh quân binh bại như núi đổ, sĩ khí bề bại, chiến ý thấp, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà tùy quân đánh nhiều thắng nhiều, lại chiêu hàng số lớn tù binh, khí thế như hồng. Tùy quân chỗ đến, người đầu hàng như nước thủy triều, lớn nhỏ lãnh chúa thành chủ, ào ào tuyên bố đổi màu cờ về tùy. Lãnh quốc Tây Nam Tam Châu, ào ào trở thành tùy quốc cương thổ. Tùy đế Dương Tiễn mang theo hoàng hậu La Vô Tả, một mực đánh tới mạnh nước. Lãnh đình một mảnh chấn động. Đêm cánh bầu trời sao tự mình dẫn hơn 3 triệu đại quân, ngự giá thân chinh. Đến tháng chạp ban đầu, Lãnh đế 3 triệu đại quân, cuối cùng cùng tùy đế hơn 2 triệu đại quân, cách mạch nước giằng co. Trong lúc nhất thời, mạch nước hai bên bờ tụ tập hơn 600 vạn ma tộc tinh nhuệ, chiến ý như trời. Mạch nước lập tức thành toàn bộ thiên hạ tiêu điểm. Ai cũng biết, mạch thủy chi chiến tướng trở thành quyết định ma vực thuộc về đại quyết chiến. Tùy quốc thua, phía trước chiến quả chẳng những muốn phun ra ngoài, còn có thể sẽ bị diệt quốc. Lãnh quốc thua, kết quả tốt nhất cũng là thối lui đến đê núi phía đông, kéo dài hơi tàn. Không ai từng nghĩ tới, ma vực đại quyết chiến, vậy mà đến nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, cũng không biết tùy quốc đến cùng lấy được cái gì trợ giúp, đột nhiên biến cường đại như thế. Một mực chờ đến tháng chạp trung tuần, hai quân quyết chiến cuối cùng bộc phát. Quan chiến các quốc gia gián điệp hoặc sứ giả, ào ào cho bốn quốc trở lại thời gian thực hình ảnh cùng chiến trường báo cáo. Mắt lạnh hai nước một mực là liên bang, cho nên Thanh quốc rất khẩn trương Lãnh quốc thành bại. Thanh quốc sứ thần báo cáo tấu chương là như thế viết: Nô tài hám làm giàu à, khởi bẩm đại thanh hoàng đế bệ hạ, thật để chủ tử biết, 14 tháng chạp, tùy chủ tiện tại Lam vượt qua sông. Tùy quân đại thể 260 vạn có thừa, thánh cấp cường giả trên trăm rồi. Tiền được ăn cả ngã về không mà cửa quốc vận, ý đồ may mắn lại xính. Phách lối trạng thái, không thể qua vậy, há có thể bất bại. Lệnh đế nghiêm túc nặng, đại quân bất động như núi, chiến vực uy áp cái thế, 380 vạn đại quân, hết đại lương chi tinh sắc nhọn, phấn ma tộc quái hùng. Đại lương thiết kỵ vốn không bằng ta đại thanh bát kỳ đạo quân tinh nhuệ, tuy nhiên có thể lộng lẫy. Huống hồ lệnh đế thân trình, tướng sĩ quên mình phục vụ. Lấy tiền ngang, nhất định quyết vậy. Lấy nô tài cho thấy, sau trận chiến này, tùy tồn hoặc không còn, tiền vong hoặc không vong, đem tại cái nào cũng được ở giữa. Hám làm giàu A Văn Thải cũng không tệ lắm, hắn một bên xa xa quan chiến, một bên trau chuốt lấy viết chiến trường báo cáo. Nhưng trong câu chữ, thật giống tùy quân đã quyết chiến thất bại. Hắn nhìn xem chiến trường, tiếp tục viết. Giờ thìn ba khắc, hai quân tiếp chiến, từ chư quốc lộn xộn lên đến nay, dùng binh quy mô to lớn như thế người, chớ quá cuộc chiến hôm nay. Tùy quân sĩ khí quá lớn, chiến ý mạnh, vậy mà càng sâu lạnh quân. Kịch chiến nửa ngày, đại lương lấy ưu thế binh lực, lại không thể triệt để áp chế tùy quân. Buổi chiều giờ mùi ba khắc, lãnh quốc thái tử tự mình dẫn 30 vạn ma tông binh đuổi tới, lãnh quân binh lực vượt qua hơn 400 vạn. Tốt. Lãnh đế thật sự là diệu kê a, lãnh quốc thái tử viện quân vừa tới, đồng nhiên mạch thủy chi tây, lại tới mấy chi lãnh quân, cộng lại không xuống 400.000. Nguyên lai, đây là phía trước giả ý đầu hàng tùy quốc quý tộc binh mã. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn cuối cùng dù sao, vứt bỏ tùy về lệnh, cắt đứt tùy quân đường lui. Khởi bẩm chủ tử, tùy quân đã bị bao vây tám mặt. Nguyên lai, lãnh đế đã sớm bố trí cái bẫy, làm chu đáo chặt chẽ an bài. Lãnh quân tướng gần 5 triệu người, tùy quân đã lâm vào tuyệt cảnh. Giờ thân ba khắc, lãnh quân tổng tiến công bắt đầu. Hoàng thượng, tùy quân gần lâm vào tai họa ngập đầu. Hám làm giàu A viết đến nơi đây, tạm thời dừng lại, sau đó dù bận vận ung dung quan chiến. Vào giờ phút này, toàn bộ giữa thiên địa cũng là từ từ bàng bạc sát ý. Hai quân chiến sĩ tiếng hò hét, long trời lở đất. Cái này thế nhưng là quyết định ma vực thuộc về đại quyết chiến, song phương vận dụng là khuynh quốc binh, cộng lại binh lực quy mô cao tới hơn 7 triệu. Quy mô lớn như vậy, chân giới thật đúng là lần thứ nhất. Chính là rõ ràng song phương cũng không có tại một trận trong chiến dịch vận dụng nhiều lính như vậy lực. Hoàn toàn là sử thi cấp đại chiến. Đại tùy vạn thắng, nhất thống ma vực. Đại lương tất thắng. Diệt tùy. Song phương chiến vực qua lại nghiền ép, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị chiến vực bao phủ. Tùy quân tuy mạnh, lại kiên trì không được bao lâu. Một trận, tùy quốc thua. Rất nhiều quan chiến ngoại quốc gián điệp cùng sứ thần đều làm nghĩ như vậy. Lệnh quân chuẩn bị đầy đủ, cũng tổng kết giáo huấn. Lần này cơ hội là vận dụng áp đáy hòm binh lực, coi như tùy quân lần nữa sử dụng những cái kia lợi hại ma linh, cũng cải biến không được đại thế. Trừ phi, tùy quân có thể có so cái kia ma linh đem ấn lợi hại hơn nội tình. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn không có. Cũng thế, kinh khủng như vậy nội tình, có thể có một dạng liền do người, tùy quân làm sao có thể còn có lợi hại như vậy nội tình? Khả năng quá nhỏ. Hám làm giàu A tâm tình khoái trá cười một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục viết báo cáo. Hắn khẳng định, cái này báo cáo sẽ để cho chủ tử yên tâm. Lãnh quốc chính là Đại Thanh liên bang, bây giờ vạn vạn bại không được. Không phải vậy, Đại Thanh liền bị động. Hoàng thượng, lãnh quân chuẩn bị đầy đủ, chiến lược thỏa đáng, mà tùy quân cũng không có lợi hại thủ đoạn. Đại lương thắng cục đã định, tùy quân đã không lật bàn khả năng. Nhưng mà, hám làm giàu A Cương vừa viết đến nơi đây, liền kinh ngạc mở to hai mắt. Thân thức của hắn cảm giác được một trận bạch quang, ngay sau đó đã nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Một cỗ phảng phất là thiên phạt trận đạo lực lượng từ tùy quân đại trận bên trong tuôn ra. Đây là trận pháp gì? Hám làm giàu hạ ngẩn với tư cách đại thanh sứ giả, tu vi của hắn kiến thức đương nhiên không thấp, thế nhưng là hắn vậy mà nhìn không ra, đây là trận pháp gì lực lượng. Hắn chỉ có thể cảm giác ra, loại trận pháp này lợi hại, vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ là hám làm giàu A đám người, lãnh quốc quân thần lúc này cũng tại bất thình lình trận đạo lực lượng xuống, trận mắt ngoác mồm. Đây là cái gì trận đạo thần thông? Một cái làm người sợ hai ý niệm, lóe qua lãnh quốc quân thần trong lòng. Là tiên trận. Cổ tiên trận. Rút. Đêm cánh bầu trời sao dù sao cũng là kiến thức rộng rãi đại lương hoàng đế, năm đó chính là chân giới có tên uy tín lâu năm đại thánh cường giả. Mà hắn lấy được gừng chính đích trợ giúp, đã trở thành nửa bước đại thừa cường giả. Đây cũng là hắn lựa chọn cùng gừng chính đích hợp tác, cam tâm xung làm thành quốc đáng tin minh hữu nguyên nhân. Ánh mắt của hắn là lệnh quốc lợi hại nhất. Nhưng mà, lệnh quân bây giờ muốn rút, căn bản cũng không khả năng. Oanh! Diệt thế tiên trận sức công kích xuống, lệnh quân vô cùng cường đại chiến vực, lập tức tựa như giấy lao hổ, phá thành mảnh nhỏ. Làm người tuyệt vọng lực lượng, nháy mắt liền cuốn lên vạn trượng gió lốc. Toàn bộ chiến trường không gian, lúc này một mảnh hỗn độn, giống như tận thế giáng lâm. Hỗn độn phía dưới, trận đạo lực lượng dâng lên địa phương, huyễn hóa ra một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này người mặc giáp đỏ, là một cái cổ xưa nữ tướng hư ảnh. Cô gái này đem hư ảnh đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống vô số lãnh quân, như cùng ở tại nhìn xuống trên mặt đất sâu kiến. Ánh mắt của nàng tràn ngập hờ hững, lập tức lại biến mất tại bên trong hỗn độn. Nàng là ai? Đêm cánh bầu trời sao nhìn xem cái này xoay sinh xoay diệt cổ xưa nữ tướng hư ảnh, không khỏi thất hồn lạc phách. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu lãnh quân tướng sĩ, tại mưu mây màu biến thành thiên nhân trận đạo châu phía dưới, hồi phi yên diệt. Nháy mắt đã chết tại tiên trận phía dưới lãnh quân, vô số kể. Mà tùy quân chiến vực thì là thống trị mảnh không gian này. Rút bốn đêm cánh bầu trời sao tới được đến phát ra cuối cùng một đạo quân lệnh, thân thể liền biến mất tại đại kỳ phía dưới. Một đám đi theo hắn xuất trinh trọng thần, lúc này cũng toàn bộ biến mất. Hám làm giàu A Khán lấy một màn này, cả người đều hóa đá. Ai cũng coi là, tùy quân không thể nào lại có lợi hại hơn nội tình, lệnh quân cũng hấp thụ giáo huấn. Nhưng ai biết, vậy mà là kết quả này. Hám làm giàu A Khán nhìn đã viết trăm ngàn chữ chiến trường báo cáo, trong mắt lộ ra khổ sở vô cùng thân sắc. Hắn một cái thủ quyết đánh ra, liền xóa đi phía trước văn tự, một lần nữa viết: "Nô tài cẩn tấu đại thanh hoàng đế bệ hạ. Chủ tử, lệnh quân lần nữa đại bại. Ma vực thế cục, thối nát không thể vãn hồi. Nô tài mời chủ tử sớm tính toán." Hám làm giàu áp vội vàng viết xong chiến trường báo cáo, liền gửi đi ra ngoài. Sau đó, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thiên về một bên chiến trường, lắc đầu, trực tiếp tế ra phi thuyền. hắn sẽ không lại về lãnh quốc kinh sư bầu trời sao thiên thành. Cái kia đã không có ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể làm chính là trực tiếp về nước. Lúc này, quốc gia khác gián điệp hoặc sứ giả cũng đều tâm tình phức tạp gửi đi sau cùng chiến trường báo cáo. Minh quốc cẩm ý vệ báo cáo là: "Mời bẩm báo đại vương, tùy quân có cực kỳ lợi hại nội tình, chính là một loại trận đạo lực lượng. Lãnh quốc mạch thủy chi bại, tinh nhuệ mất sạch, diệt quốc ở trong tầm tay. Tùy quốc nhất thống ma vực xu thế, đã không người nào có thể chống lại, mời đại vương sớm tính toán." Hồng Vũ 4 năm tháng chạp trung tuần, tùy lãnh hai nước tranh đoạt ma vực quyền thống trị đại quyết chiến, lấy tùy quân lần nữa đại thắng, lãnh quân lần nữa toàn quân bị diệt kinh người kết cục kết thúc. Vẫn lạc, đầu hàng, bị bắt lãnh quân, vượt qua 4 triệu. Lãnh chủ đêm cánh bầu trời sao, vẹn vẹn xuất lĩnh quần thần cùng 100.000 ma thần binh, hốt hoảng trốn về đê núi phía đông. Nhiều năm qua, lãnh quốc dựa vào trở thành ma vực bá chủ chiến lược trọng binh tập đoàn, cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Trên thực tế, lãnh quốc võ lực căn cơ đã không tồn tại. Mạch thủy chi chiến kết quả truyền ra, toàn bộ chân giới đều lâm vào ngắn ngủi tập thể thất thanh. Trừ Khương Dược dạng này người, tất cả mọi người không nghĩ tới, lãnh quân chẳng những lần nữa đại bại, còn bại như thế triệt để, như vậy dứt khoát. Quả thực là phát rồ đại bại, phát rồ đại thắng. Chính là gừng chính đích, truyền khang, biển san hô, bao quát giả ngu trình, đều nhận rung động. Gừng chính đích nghe hỏi thở dài nói, người này, Dương Tiễn, ngủ đông nhiều năm, một khi nổi lên, nó thế lại như thần long phi thiên, liệt hỏa liệu nguyên. Châm thật sự là xem thường hắn. Tùy quốc nhất thống ma vực xu thế, khó mà ngăn cản. Xem ra, cùng mị heo vòi Hàn Quốc mật ước, phải nhanh một chút đạt thành. Đã sự tình có biến, như vậy trinh phạt nam vực sự tình, liền muốn trước giờ. Sở quốc truyền cản đến tin tức, tâm tình phức tạp sau khi, nhịn không được cười to nói, ma vực sự tình, ta không phải lo rồi. Chuẩn bị đi sứ, chúc mừng Dương Tiễn nhất thống ma vực. Biển san hô thì là thở dài nói, bất ngờ trước hết nhất thống hợp một vực giả, vậy mà là cái kia Dương Tiễn sao? Chu quốc giả ngu trinh nhận được tin tức, đối đầu tấu phiệt rõ đại thần nói, thấy được chưa? Dương Tiễn rất nhanh liền biết nhất thống ma vực, trở thành đệ nhất thiên hạ cường quốc. Nếu là hiện tại diệt rõ, cái kia đại chu liền cùng mạnh mẽ tùy giáp giới, đại chiến thế không thể miễn. Như thế, ta đại chu chính là đông tây hai mặt cường địch, còn không bằng chờ tùy quốc xâm rõ, mượn đao giết người. Quân thần vừa nghe, cũng cảm thấy có lý. Cùng hắn cùng cường đại tùy quốc giáp giới, còn không bằng tạm thời giữ lại Minh quốc, để tùy quốc tới thu thập. Tùy quốc một khi thống nhất ma vực, khẳng định chọn hướng đông quyết trương. Dương Tiễn trinh rõ cơ hồ là chắc chắn sự tình. Minh quốc chính là con thỏ cái đuôi, dài không được. Bệ hạ thánh minh. Quân thần cùng một chỗ xu định nói, bọn hắn cảm thấy bệ hạ phía trước cùng bọn hắn không phải một lòng. Thế nhưng là từ khi bệ hạ mấy tháng trước về triều, liền biến cùng bọn hắn một lòng. Trước kia cũng là có chút cay nghiệt thiếu tình cảm, không hợp tình hợp lý. Bệ hạ tiến bộ, lúc này mới giống như là đại chu bệ hạ a. Khương Dược lấy được Dương Tiễn mạch nước đại thắng tin tức, tự giam mình ở tinh thất, sướng ý cười to. Tốt. Dương Tiễn rất nhanh liền biết nhất thống ma vực, mị heo vòi còn nghị xâm nhập tây vực. Cương đại tùy quốc chẳng những biết đỉnh lấy mị heo vòi tây lộ quân, vẫn là treo tại thành quốc trên đầu đao. Đến từ bích lạc bộ cùng cổ núi bộ áp lực cũng không có. Kể từ đó, đại minh chiến lược không gian liền chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Dương Tiễn thống nhất ma vực, như vậy Minh quốc vị trí chiến lược chính là thiên hạ chư quốc bên trong tốt nhất. Buồn cười là, không biết hắn cùng Dương Tiễn quan hệ người, nhất định sẽ cho rằng Minh quốc vị trí chiến lược là kém nhất. Đoán chừng rất nhiều người đều chờ đợi tùy quốc hướng đông trình rõ đây. Ha ha ha. Khương Dược thoải mái sau khi, lại không khỏi nghĩ đến Ngu Trinh. Ngu Trinh vì sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Mặc dù Ngu Trinh rất khó xảy ra chuyện, thế nhưng là Khương Dược nghĩ đến La Hồng cùng Lý Thời Chân đám người, vẫn là lo âu. Vấn đề là, hắn đã không cách nào liên hệ Ngu Trinh. Giả Ngu Trinh thật rất lợi hại, lại có biện pháp phục chế Ngu Trinh thông tin đạo văn. Chính mình chỉ cần phát truyền tin cho Ngu Trinh, giả Ngu Trinh liền có thể thu được. Thật Ngu Trinh ngược lại khả năng ở đâu cái bí cảnh đột phá, chưa hẳn có thể thu đến. Khương Dược trước vui sau lo, hắn rời đi tính thất, trước tiên triệu tập lên triều. Thảo luận chỉ có một việc, chuẩn bị Nam Trinh. Hắn đã thu được cẩm ý vệ mật báo, Thanh Quốc nhận tùy quốc đại thắng kích thích, muốn trước giờ chiếm đoạt Nam vực. Thanh Quốc bởi vì viện quân càng ngày càng nhiều, đối sở quốc trước mắt lại bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Gương chính đích chỉ cần đối sở quốc duy trì toàn diện thủ thế, liền có thể rút mất một nhánh chiến lược trọng binh tập đoàn, lên phía bắc tiến đánh Nam vực. Nam vực khẳng định khó mà ngăn cản. Cho dù quân Minh còn chưa đủ mạnh, có thể quân Minh cũng nhất định phải xuôi nam. Không phải vậy, chờ quân Thanh chiếm lĩnh Nam vực, Đại Minh liền bị động. Vì bí mật chủ bị Nam Trinh, Khương Dược trước tiên liền triệu tập Tần Vũ về kinh. Nhưng mà Tần Vũ còn không có về kinh, Lý Lạc tin tức tới trước. Lý Lạc tin tức nói, quân Thanh đột nhiên quy mô bắc trình, thanh thế hùng vĩ, nàng cùng Lê Hy thủ vệ quan, binh lực tương đối quá mức yếu kém, khẳng định thủ không được. Nàng cùng Lê Hy chỉ có thể khí thủ quan, xuất lĩnh sở quốc nữ quân chủ động rút lui. Khương Dược biết được tin tức, không khỏi có chút bối rối. Nam Trinh vừa mới bắt đầu chuẩn bị, quân Thanh liền đã quy mô bắc trình. Tây vực cùng Nam vực, thế nhưng là cách Phạm Sơn nơi hiểm yếu, gia tăng Nam Trinh thời gian chuẩn bị. Cũng may, Chu Quốc đồng dạng cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Toàn bộ triều đình nhà Minh lập tức là Nam Trinh bí mật chuẩn bị. Hôm nay đã ngày 25 tháng 12, nhanh hơn năm. Minh quốc đã tuyết lớn đầy trời. Khương Dược từ chữ cung gặp qua Thái Hậu, trở lại Đại Minh điện, nhìn xem phía ngoài tuyết bay, không khỏi chau mày. Giả Ngu Trinh giả mạo Chu đế, đã hơn mấy tháng. Mấy ngày nữa, chính là Hồng Vũ 5 năm. Ngu Trinh đã biến mất nhiều năm, vì sao vẫn chưa trở lại? Khương Dược ngồi một mình ở đại điện, tự rót tự uống, tâm tình nặng nề. Hắn không quan tâm Chu Quốc, hắn chỉ quan tâm Ngu Trinh. Ngay tại Khương Dược ưu sầu ở giữa, bỗng nhiên một người thị vệ tiến vào điện đến, "Đại vương, ngoài cung đến một người áo đen, muốn phải yết kiến bệ hạ." Thị vệ nói xong, trình lên một kiện đồ vật. Người kia nói, "Đại vương gặp được vật này, liền nhất định sẽ triệu kiến." Khương Dược vừa nhìn, lập tức sử sốt. Thứ này, vậy mà là một mảnh lửa đỏ lá phong. Chương 518, Trinh Nhi, đây đều là Tần Tím thời gian chủ ý a. Mảnh này là phong, chính là năm đó ở Hồng Diệp trên núi, Khương Dược đưa cho Ngô Trinh lễ vật. Tính toán ra, nhanh 30 năm. Khương Dược trông thấy mảnh này là phong, liền không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Ngô Trinh trở về, mời hắn vào. Khương Dược nói, dẫn hắn đi Tĩnh Huyền Cung. Khương Dược nói xong, liền rời đi Đại Minh Điện, trực tiếp đi vắng vẻ ẩn nấp Tĩnh Huyền Cung. Không lâu sau đó, một cái nét mặt bình thường nam tử áo đen, liền bị thị vệ đưa vào Tĩnh Huyền Cung. Các ngươi đều lui ra đi. Khương Dược vẫy lui thị vệ. Tĩnh Huyền trong cung, chỉ còn lại có Khương Dược cùng nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen cũng không nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay kéo xuống mặt mình, quả nhiên lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Đây là cái cô nàng. Nam tử y phục hoàn toàn che lấp không được nàng đẹp lại xê hảo. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem Khương Dược, một đôi sáng lạn như ngôi sao mùa thu mắt, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ. Gương mặt này Khương Dược vô cùng quen thuộc, lại không phải Ngô Trinh là ai. Chẳng qua là, mi tâm của nàng nhiều một đóa nho nhỏ huyền phượng đồ án. Hơn 10 năm không thấy, Ngô Trinh khí chất biến càng thêm tiên linh cao quý, đạo vận biến càng thêm thanh huyền sâu xa. Trong chốc lát, toàn bộ Tĩnh Huyền Cung đều tại nàng ánh sáng rực rỡ phía dưới, biến sáng chói vô cùng, lộng lẫy. Khương Dược nhìn chằm chằm vào trong mắt của nàng, cuối cùng vô cùng xác thực vô cùng kết luận, đây chính là Ngô Trinh. Trinh Nhi. Khương Dược như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được mở ra cánh tay, ngươi cuối cùng là đến. Dược ca, ta trở về. Ngô Trinh yên lặng nói ra mấy chữ, cũng cởi giang hai cánh tay, cùng Khương Dược ôm nhau cùng một chỗ. Hai người chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, chẳng qua là qua lại cảm giác đối phương khí tức, nhịp tim, nhiệt độ. Phía ngoài bông tuyết lưu luyến lấy bay xuống, tựa hồ rơi vào người tâm bên trên. Tĩnh mịch tím ắng. Ngô Trinh nhắm mắt lại, hai hàng dài mà vểnh lông mi tại dưới mắt kéo ra hai đạo nhạt ảnh, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch, lúng đồng tiền rõ ràng. Tựa như một bộ điểm nhiên tĩnh mỹ vẽ. Ai, vẫn là Dược Nhi thơm a, cái này vừa thấy được ngươi, trong lòng liền an tâm. Dược ca thật tấm áp. Ngô Trinh bỗng nhiên hút hút cái mũi, đỏ trắng nắm đấm tại Khương Dược trên lưng nhẹ nhàng đấm, thái độ lười biếng đánh cánh áp, một bộ buồn ngủ hơn dáng vẻ. Khương Dược đầu nhỏ thấp, dùng cái trán đỉnh lấy Ngô Trinh cái trán, chóp mũi tràn đầy nàng cái kia mùi thơm quen thuộc. Trinh sư cũng rất thơm a. Hắn ôm Ngô Trinh, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Trong ngực người kia, lúc này là chân thật như vậy, căn bản không phải mộng ảo. Trời đông giá rét, ngoài điện tung bay tuyết, Trinh Nhi thật là ấm áp. Dược Nhi. Ngô Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đẹp không tì vết chút nào khuôn mặt cọ sát lấy Khương Dược mặt, tại Khương Dược bên tai nhẹ nhàng nói, "Ta khi còn bé nói qua, chỉ cần ta lớn lên, ngươi nhất định sẽ đối ta động tâm, nhất định sẽ thích ta." "Ừm, ngươi lúc đó rất ngạo kiều, cảm thấy đối với ta là tình huynh muội, đúng không?" Khương Dược chỉ có thể ha ha, lại không phản bác được. Hắn không nhìn thấy khe gạch, liền chỉ có thể đếm lấy Ngô Trinh lông mi. Lần thứ nhất phát hiện, lông mi của nàng vừa lúc là 666 cây đây. Ngô Trinh lông mi sắp đụng phải Khương Dược lông mi, thổ khí như lan ép hỏi, "Như vậy, hiện tại lại như thế nào đâu? Dược ca ngươi còn cảm thấy chúng ta là tình huynh muội sao? Ngươi đối cái kia một tờ hồ nước, còn sinh lòng mâu thuẫn sao?" "Dĩ nhiên không phải." Khương Dược cười, ánh mắt có chút lấp loé. "Trinh Nhi, ngươi hiểu lầm. Vấn đề này, ngươi không phải đã hỏi sao? Ta đã cho đáp án a." Nam nhân này thế nhưng là Minh Vương, có hai đời tiên đế ký ức đại nhân vật, thế nhưng là lúc này đối mặt với trong ngực giai nhân hùng hổ dọa người gõ tâm hỏi, lại có điểm mới. "Ta đã nói rồi." Ngô Trinh nghe được Khương Dược lời nói, cặp kia tức thần khí lại quý khí mắt phượng không khỏi lộ ra hờn dỗi vẻ. "Muốn ta Ngô Trinh, một diện mạo khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song. Nếu nói ngươi không thích ta, làm sao có thể? Quỷ đều không tin." Khương Dược ho khan hai tiếng, "À, Trinh sư nói rất đúng, Trinh sư nguyện ý xuống gán, cái kia thế nhưng là ta trước hai đời đã tu luyện phúc khí." Ngô Trinh cánh tay vừa dùng lực, hung hăng siết chặt lấy, giữ lấy Khương Dược eo, "Ngươi trước hai đời đều ở giày vò, còn tu cái gì phúc? Ngược lại là ngươi kiếp này, xem như tu một điểm phúc, hừ." Khương Dược cười một tiếng, vẫn không phản bắt được. Thật lâu, Ngô Trinh mới buông ra Khương Dược, gạt gạt mái tóc của mình, "Dược Nhi, chúng ta từ từ nói." Khương Dược đã sớm nhìn ra Ngô Trinh đã là đại thừa tu vi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi. "Dược Nhi a, lâu như vậy không thấy, vi sư thế nhưng là nghĩ ngươi." "Ân, nghĩ không ra vậy mà là Dược chân nhân, chậc chậc, lợi hại. Quả nhiên không hổ là ta Ngô Trinh nhìn chúng." Ngô Trinh tâm tình tựa hồ không tính xấu. "Ha ha, ta là Dược chân nhân lại như thế nào? Trinh sư ngươi thế nhưng là đại thừa chân nhân." Khương Dược tâm tình cũng đã khá nhiều, "Ta cũng nhớ ngươi. Hiện tại, ta yên tâm." "Ngươi yên tâm liền tốt." Ngô Trinh vô vô Khương Dược tay, "Nhìn thấy ngươi vô sự, ta cũng yên tâm." "Trinh Nhi, ngươi đến cùng đi đâu rồi?" Khương Dược cho nàng đến một ly trà, "Ngươi lúc nào trở về?" "Lúc nào trở về?" Ngô Trinh lộ ra một tia khó lường dáng tươi cười, "Ha ha, Dược Nhi à, vi sư trở về nhưng có nửa tháng, ngươi có phải hay không nghĩ tới?" "Đã trở về nửa tháng?" Khương Dược có chút ngoài ý muốn, "Vậy ta là thật không nghĩ tới." Ngô Trinh cười lạnh, "Ta Ngô Trinh thông minh một thế, nghĩ không ra phút cuối cùng, vậy mà ăn thiệt thòi lớn như thế. Ta trở về sau, vậy mà phát hiện chính mình đã trở về, còn đem đại chu lệ thuộc trực tiếp 36 châu, toàn bộ phân đất phong hầu ra ngoài, đổi lấy minh quân thanh danh tốt đẹp." "Ha ha, nàng khẳng ta khái, tu hú chiếm tổ chim khách chiếm ta hoàng cung, trộm đại chu đế vị, còn thành minh quân. Có thể để cho ta Ngô Trinh ăn thiệt thòi lớn như thế, nàng đã đủ để tự ngạo." "Không tệ." Ngô Trinh nói đến đây, vẫn nhìn không ra sinh khí thần sắc, thật giống đang nói một món cùng chính mình không liên quan sự tình. Khương Dược nhìn xem Ngô Trinh thần thái sáng láng, nhưng trầm tĩnh rất nhiều mắt phượng, "Ngươi bí mật bố trí nửa tháng." Ngô Trinh gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Dược, "Dược ca, ngươi nói cho ta, ngươi lúc nào phát hiện nàng đang mạo danh ta?" Khương Dược nói, "Ta tại Đại Dược Khư thời điểm, vậy mà gặp phải nàng. nhưng ta một mực không có phát hiện vấn đề của nàng. Ai biết nàng hạ chiếu phế chuất lệ thuộc trực tiếp quận huyện, đem 36 lệ thuộc trực tiếp châu quận toàn bộ phân đất phong hầu cho Vũ gia quý tộc. Ta lúc ấy rất là nghi hoặc, trả lại cho nàng phát truyền tin, hỏi thần vì sao tự hủy căn cơ. Câu trả lời của nàng rất là qua loa. Ta một lần nghĩ, lúc này mới kết luận không phải Ngu Trinh. Bởi vì nàng hành động, cùng ta hiểu rõ Ngu Trinh chênh lệch quá lớn. Nếu như nàng là thật, chuyện lớn như vậy, liền sẽ không nói cho ta. Ta biết rồi hạ độc người khả năng cùng Lý Thời Chân, La Hồng có quan hệ. Ta trong hư không, ngẫu nhiên phát hiện tự xưng Lý Thời Chân nữ nhi người, nàng nói cho ta một số việc. La Hồng nhóm người kia, trong tụ hội cổ cấm chỉ huyễn hóa thần thông. Khương Dược đem liên quan tới Lý Thời Chân cùng La Hồng sự tình đều nói một lần, liên tiếp ném ra rất nhiều bí mật, hy vọng chuyển di Ngu Trinh lực chú ý. Thế nhưng là nam nhân này, vẫn là xem thường Ngu Trinh. Ngu Trinh hứng hở uống một ngụm trà, ồ, nghĩ không ra Dược Nhi như thế cơ cảnh. Bất quá, ngươi thật sự là đến sau mới phát hiện nàng là tên giả mạo sao? Dược ca, ta đoán, ngươi là ước gì cho nàng ngửa tay, đảo loạn đại chu đi. Ha ha, Dược Nhi, người sáng mắt không nói tự nhủ, ngươi có phải hay không đã sớm biết, nàng không phải chân chính ta. Nàng giả mạo chu đế, ngươi bảng quan giả bộ hồ đồ. Nàng hạ chiếu phân đất phong hầu ta lệ thuộc trực tiếp châu quận, ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Nói xong, Ngu Trinh nước trong mắt đẹp liền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Dược con mắt. Khương Dược thần sắc cứng lại, lập tức nói, Trinh Nhi, đây đều là tần tím thời gian chủ ý, thực tế không làm chuyện ta. Con mắt đều không nháy mắt, liền dứt khoát lưu loát bán tần vũ. Ha ha ha. Ngu Trinh chợt cười to. Dược Nhi, ngươi cho rằng ta biết trách ngươi? Ngu Trinh thần sắc giọng niệm ai, đại chu là đại chu, Ngu Trinh là Ngu Trinh. Ngươi cái kia cái đầu chó quân sư tần tím thời gian, có phải hay không khuyên ngươi như vậy? Cái này, Khương Dược cười khổ, nhịn không được sờ sờ trán của mình. Trinh Nhi quả thực là tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy ai, thiên hạ nữ tử, cực kỳ thông minh như khanh người, không có người nào nữa. Ngu Trinh nhẹ lay động trán, hắn làm đúng, ngươi có thể nạp gián, cũng đúng. Chu Minh vốn là đế quốc, công là công, tư là tư, đây mới là tranh thiên hạ dáng vẻ. Ngu Trinh mắt phượng vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười. Khương Dược tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi mấy năm này đi đâu rồi? Nàng phục chế ngươi thông tin phù văn, ta đều không thể liên hệ ngươi. Ngu Trinh nói, ta mấy năm này một mực tại hư không hải, ta đã chỉnh hợp hư không hải. Cái gì? Khương Dược không nghĩ tới, Ngu Trinh mấy năm này một mực tại hư không hải, hơn nữa còn tại thống nhất hư không hải. Ngu Trinh tiếp tục nói, ta tại hư không hải còn có cái sư tôn, phía trước chính là ta phía sau lớn nhất chỗ dựa, Đông Vũ Tông tông chủ Mộ Tiên Nhan. Có thể ngươi biết nàng là ai sao? Chính là ta biết thân phận của nàng về sau, đều thất kinh. Khương Dược thần sắc cổ quái, nàng là ai? Chính là Tầm Dược Phi. Ngu Trinh cười mắng, cái này người anh em tử, lại dám gạt ta lâu như vậy, kém chút ăn thiệt tỏi lớn. Ngươi biết nàng muốn làm gì sao? Là nàng. Khương Dược thần sắc cũng có chút đặc sắc, nàng không phải là muốn đoạt sáng ngươi, sau đó giả mạo ngươi nắm giữ Chu Quốc đại quyền a. Nàng như vậy ra sức giúp ngươi, có phải hay không chính là nhờ ngươi mau chóng thành lập Chu Quốc, sau đó lại hái quả đào. Ừm, cái này thật đúng là Tầm Dược Phi phong cách, nàng tâm cơ thâm trầm, từ trước đến nay thích đùa bỡn loại này âm mưu thủ đoạn. Ngu Trinh a cười một tiếng, ngươi đoán đúng. Đây chính là kế hoạch của nàng. Đáng tiếc, nàng cũng không tới trung vực hỏi thăm một chút ta Ngu Trinh là ai, cho nên nàng bị kịch. Cuối cùng, nàng bị ngươi cái kia ma quỷ lão ba Gừng Ly Biệt mang đi. A, Gừng Ly Biệt vậy mà sợ vợ, thật sự là cười chết người. Ngu Trinh đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Ta thành lập tông môn liên minh, đã trở thành minh chủ, có thể điều động hư không hải cao thủ. Chẳng qua là, hư không hải cùng tiên giới tầm đó đường qua lại sớm đã bị phong bế, trong thời gian ngắn ở giữa, ta còn không có tìm tới để bọn hắn đại lượng tiến vào tiên giới biện pháp. Khương Dược cười khổ nói, Trinh Nhi, ngươi thật sự là làm thật lớn sự tình a, cái này vô thanh vô tức, coi như hư không hải minh chủ. Thế nhưng là, Chu Quốc làm sao bây giờ? Ngu Trinh mày ngài hơi nhíu, việc này phi thường khó giải quyết. Cái kia tên giả mạo rõ ràng thiên phú cực cao, địa vị cực lớn, nàng khả năng cùng thời kỳ thượng cổ Tà đạo môn có quan hệ. Cái kia thượng thanh quan, hẳn là Tà đạo môn Dương Nghiệt. Nhưng vấn đề, như hạ độc người thật sự là Tà đạo môn thế lực, lại rất khó nói đến thông, bởi vì không có chỗ tốt, thiếu hụt động cơ. Tam Dược Phi đời thứ hai Đường Vọng Thư cùng Lý Thời Chân nữ nhi, đều nói qua hạ độc người sẽ không nhận thiên đạo áp chế, tu vi của bọn hắn có thể hoàn toàn thi triển, cái này chẳng lẽ chính là chỗ tốt? Khương Dược lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông. Chúng ta cũng là có kiếp trước người. Nếu là ngay cả chúng ta đều không nghĩ ra, vậy chuyện này liền càng thêm quỷ dị. Ta còn không có nói cho ngươi, Gừng Ly Biệt nói, để trong tiên giới độc xương độc, khả năng đến từ tương lai. Ngu Trinh thở dài nói, cho nên ngươi biết đi. Ta bận tâm không phải cái kia tên giả mạo, ta bận tâm chính là tên giả mạo thế lực sau lưng. Ta đoạt lại đế vị cũng không khó, ta đã có bố trí. Thế nhưng là ta rất khó giải quyết tốt hậu quả. Ta nếu là nổi lên, liền biết cùng nàng phía sau thế lực thần bí cứng đối cứng, La Hồng nếu là xuất thủ, ta sợ là rất khó ứng đối. Nếu như tu vi của hắn thật không nhận thiên đạo áp chế, chính là cao ngất cùng chiều tối mây màu sư tôn liên thủ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa còn có Lý Thời Chân. Đây chính là Ngu Trinh lớn nhất lo lắng. Đối phó tên giả mạo không khó. Khó khăn là ứng đối như thế nào tên giả mạo thế lực sau lưng tiếp xuống trả thù. Bọn hắn liền Đường Vọng Thư cũng có thể làm rơi, xử lý chính mình cũng không phải không thể nào. Chính mình nếu là vẫn lạc, chẳng phải là tiên giới một tổn thất lớn. Cái kia tiên giới hy vọng ánh sáng, chẳng phải dập tắt rồi sao? Không có chính mình đỉnh lấy, chỉ dựa vào Dược Nhi cùng cái kia chuyển hang, sợ là không được a. Cho nên, vì tiên giới cùng chúng sinh, nàng nhất định phải tiết mệnh, phải cẩn thận. Khương Dược rất là im lặng, cũng thế. Vậy ngươi liền chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tên giả mạo ngay trước chủ, nắm giữ đại quyền. Mặc dù Ngu Trinh tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh, có thể hắn còn là vì Ngu Trinh cảm thấy bi ai. Nhiều năm như vậy tâm huyết, vậy mà vì người khác làm áo cưới. Trinh Nhi, ngươi tới giúp ta đi. Đại Minh cũng là ngươi. Khương Dược nói rất chân thành, hắn nắm lên Ngu Trinh tay, hai ta làm một trận. Cái gì? Dược Nhi. Ngu Trinh một đôi mắt trong lộ ra vẻ khinh thường, ngươi hẳn là coi là ta thật đã bỏ đi Đại Chu, vẫn tùy nàng làm ẩu đi. Nàng chẳng những đoạt ta đế vị, còn đoạt thân phận của ta, vinh dự, thậm chí người nhà bằng hữu, đoạt ta tất cả tài nguyên tài sản. Thậm chí, cô nàng còn chỉ Khương Dược, nàng còn trông cậy vào đoạt ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể chịu? Ta là Ngu Trinh a, ta nói cho ngươi, trước đến giờ cũng là ta để người khác kinh ngạc, không có người để ta ăn thiệt thòi, ngươi cho rằng ta liền nhận rồi? Cái này, Khương Dược không khỏi nhíu mày, cảm thấy 10 phần khó giải quyết, nhưng nếu là đối nàng độc thủ, liền có khả năng để La Hồng bọn hắn trực tiếp ra tay với ngươi. Ngu Trinh cười lạnh, đây chính là ta vì cái gì muốn chuẩn bị nửa tháng nguyên nhân. Ta trở về lâu như vậy, sở dĩ ẩn nhận đến nay, không có trước tiên tới gặp ngươi, chính là tại làm cái này chuẩn bị. Ta quyết định cược một lần, coi như sau lưng nàng thế lực xuất thủ, ta cũng có nhất định nắm chắc đào tẩu. Vì cái này, ta để Cao Ngất hỗ trợ luyện chế một đạo bảo mệnh tiên phủ. Đạo này hộ mệnh tiên phủ trực tiếp liên thông ta Phượng Chuyển Châu, tâm niệm vừa động liền có thể truyền tống rời đi. Khương Dược nghe, vẫn là không yên lòng. Ngu Trinh thủ đoạn bảo mệnh, không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhưng nếu như La Hồng đám người thật không nhận thiên đạo áp chế, như vậy nàng thuận lợi đào tẩu xác suất nhiều nhất 5/6. Nam Cung làm cho nghi cũng là giả dối. Ngu Trinh cười lạnh, đây nhất định là một đoạn băng. Thủ đoạn này, cùng thời kỳ thượng cổ triều đình nghiêm khắc cấm tiệt tà đạo môn có phải hay không rất tương tự? Khương Dược gật gật đầu, như vậy tiếp xuống đâu? Coi như ngươi đoạt lại đế vị, giết chết hoặc là đuổi đi tên giả mạo, ngươi lệ thuộc trực tiếp 36 châu, cũng thu không trở lại. Dược Nhi, ngươi sai. Ngu Trinh đứng lên, ưỡn lên bộ ngực, thần sắc kiên định. Ta chẳng những muốn đoạt lại đế vị, còn nhất định phải thu hồi bị nàng phân đất phong hầu đi ra lệ thuộc trực tiếp châu quận. Chỉ có như thế, Đại Chu mới có hy vọng. Kể từ đó, nội chiến liền biết lần nữa bộc phát, Đại Chu nhất thống thần châu bộ pháp biết chậm lại. La Hồng đám người mục đích không đã trải qua đạt tới rồi. Nàng chỉ phía tây, Dương Thủy ngược lại vượt qua Đại Chu, trở thành trước hết nhất chỉnh hợp một vực thế lực. Khương Dược trong lòng run lên, như vậy, La Hồng đám người liền ngược lại sẽ không lại đối phó ngươi, ngược lại sẽ trước đối phó Dương Tiễn. Ngu Trinh gật đầu, đúng, đây chính là ta cơ hội. Đại Chu nội chiến lại nổi lên, dĩ nhiên không phải chuyện tốt, thế nhưng là La Hồng đám người đảo loạn Đại Chu mục đích đã đạt tới, hẳn tạm thời sẽ không lại đối phó ta. Ta đã bố trí đuổi đi tên giả mạo kế hoạch. Không giết nàng, cái vạch chân nàng, đuổi đi nàng, tận lực không kích thích La Hồng đám người. Nàng nói đến đây, cảm thấy có chút bi ai. Chính mình từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, có thể đối mặt với giả mạo người của mình, vậy mà sợ ném chuột vỡ bình, không dám hạ tử thủ. Thật sự là quá hoan uổng. Khương Dược đông nhiên cười một tiếng, Trinh Nhi, ta vừa vặn có cái ngươi thích lễ vật. Là một tin tức. Ngu Trinh nhãn tỉnh sáng lên, tin tức gì? Khương Dược có chút đắc ý nói, nàng trong đó đã trúng độc của ta. Chỉ cần ta kích phát độc nghiệm, nàng liền biết độc phát. Mặt khác, bên trên một chương tiết hẳn là chương 517, không phải 516 chương, cho nên chương này là 518. Cái này khí hậu đã không bình thường, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Qua sự ủng hộ của mọi người, ngủ ngon. Chương 519, thật giả Ngu Trinh cuối cùng gặp nhau. Nàng đã trúng ngươi độc. Ngu Trinh ngược lại là không nghĩ tới, quả nhiên là dược ca a, không hổ là thân có dược linh thể dược chân nhân. Ngươi là thế nào cho nàng hạ độc? Nàng nếu là giả dối, trong lòng khẳng định biết để phòng ngươi. Khương Dược cười nói, ta cờ cao một nước ga nàng để ta luyện chế 9 cấp đan dược, ta thừa cơ đem độc luyện chế tại đan dược bên trong. Chỉ cần ta không kích phát, nàng độc sẽ rất khó bị cảm giác ra tới. Ngu Trinh vỗ tay nói, Dược Nhi ngươi làm tốt, vậy chuyện này liền càng dễ làm hơn. Lúc đầu ta còn không có 10 thành nắm chắc đoạt lại đế vị, đã nàng trúng ngươi độc, vậy ta liền có 10 thành nắm chắc. Chúng ta làm như vậy. Đợi đến Ngu Trinh nói xong kế hoạch của mình, Khương Dược giờ mới hiểu được. Phối hợp độc của mình, kế hoạch của nàng hoàn toàn chính xác không chê vào đâu được, nhất định có thể đoạt lại đế vị. Thế nhưng nàng đoạt lại đế vị sau, giải quyết tốt hậu quả lại cực kỳ khó giải quyết. Nhất là còn muốn thu hồi bị tên giả mạo đưa ra ngoài 36 châu. Cái kia Chu Quốc nội chiến liền không thể tránh, Ngu Trinh thật không cho dịch kinh doanh ra tới cục diện thật tốt, thoáng cái được chôn cất đưa. Nguyên bản có nhất phi trùng thiên xu thế Đại Chu, bị thật to ngăn chặn. Chiếm tiện nghi, chẳng qua là Minh Quốc cùng xung quanh các quốc gia. Nói xong kế hoạch căn bài, Ngu Trinh lại nhịn không được thở dài nói, nàng như thế nháo trò, ngược lại là tiện lợi ngươi. Không đúng, không phải tiện lợi ngươi, quả thực là được. Giúp ngươi. Đáng hận. Có thể buồn bực. Ngươi cùng nàng, còn có cái gì giấu giếm ta? Ví dụ như, ha ha, Dược ca, ngươi sẽ không chiếm tiện lợi còn khoe mẽ a. Ta là loại người như vậy. Khương Dược tranh thủ thời gian khoát tay, giống như là mèo bị dâm đuôi. Nam nhân này đầu thẳng dung, thần sắc kiên định, chỉ mình ở ngực, thiên địa lương tâm. Ngu Trinh thiết một tiếng, một đôi mắt phượng sóng ánh sáng xa xôi, thật sao Dược Nhi? Ngươi không có ôm nàng. Nàng không có ôm ngươi. Các ngươi sẽ không. Nói đến đây, ánh mắt của nàng biến có chút nguy hiểm khó lường. Ai nha? Trọng Đạt tiên sinh trực tiếp dậm chân, một bộ đau lòng nhức góc thần sắc, ta cùng nàng một cái giả dối, có thể như thế nào đây? Chính là đối ngươi cái này thật, ta cũng một mực rất có phân tắc. Chúng ta cho dù có hô nước, lẫn nhau tình thâm nghĩa trọng, thế nhưng chẳng qua là. Mà thôi a, huống chi là nàng. Trinh Nhi, ta mặc dù không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, đóng cửa không nạp thô lô nam tử, nhưng trong lòng chỉ có ngươi. Cái gì Liễu Hạ Huệ, thô lô nam tử? Không hiểu. Ngu Trinh lắc đầu, a Dược Nhi, vi sư tin lòng hiếu thảo của ngươi, sẽ không phản bội sư môn. Ngu Trinh sờ sờ Khương Dược đầu, lấy đó an ủi, coi như cùng nàng hôm qua, đó cũng là coi nàng là thành ta, lầm đem trà xanh làm thuộc nữ, người không biết không là tội. Ta và ngươi nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc đâu? Khương Dược cười, hai tay mở ra, cũng không phải liền là như thế sao? Ta biết ngươi là nói đùa, có thể ta nhất định phải nghiêm túc giải thích một chút, đây là thái độ của ta. Ha ha. Ngu Trinh vui, cười lệ sắc chiếu người, phong thái liễm diễm, ừm ân, không sai không sai, thật sự là nhà của ta dược ca a. Ngu Trinh tiếng cười chưa dừng, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi, khí tức lại lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, ta nói cho ngươi, dựa theo ta bố trí, lần này trở về sau, liền có thể chiếm Nam vực, lại bức hàng vạn tiên quân, cái kia Đại Chu chính là đệ nhất thiên hạ cường quốc, chờ diệt ngươi Minh quốc, liền thần châu nhất thống. Đáng tiếc à, cái này tên giả mạo làm hỏng đại sự của ta, chết 100 lần đều không hiểu hận. Ta còn không dám giết nàng. Khương Dược lộ ra thần sắc cổ quái, "Ách, Trinh Nhi, có chuyện ta muốn cùng ngươi điện thoại cái. Mặc dù công nhập vào của công, vụ trộm về vụ trộm, nhưng cũng không thể bởi vì công sự ảnh hưởng hai ta tình nghĩa." "Hừ." Ngu Trinh cho Khương Dược một cái liếc mắt, dùng sức nắm tay của hắn, "Còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiến đánh Nam vực. Đúng hay không?" Khương Dược xoa xoa trán của mình, "Thiên hạ người hiểu ta, duy chỉ có Trinh sư vậy. Không sai, ta chính là muốn đánh Nam vực. Ta cũng không gạt ngươi, Trinh Nhi, ta đã bí mật hạ lệnh chuẩn bị Nam Trinh. Chắc hẳn ngươi cũng biết, quân Thanh đã quy mô bắt Trinh. Ta nhất định phải xuất binh." Ngu Trinh cười lạnh, "Minh Vương khí vận thực là không tồi a, ngươi đi đánh Nam vực đi, bất quá ngươi Tây Bắc là lúc nào cũng có thể vượt qua trời Hoàng Hà mị heo vòi, phía Nam đến lúc đó cùng gừng chính đích Thanh quốc giáp giới, có ngươi chịu." Khương Dược cười ha ha, ngồi thẳng người, "Ha ha, điểm ấy cũng không nhọc đến đại chủ bệ hạ nhọc lòng. Tệ quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có bao quát vũ nội, càn quét bát hoang tâm. Tệ quốc tuy nhỏ, lấn ta Đại Minh người, cũng chắc chắn đụng đầu rơi máu chảy." Minh Vương điện hạ chí hướng rộng lớn, chấm rất kính nể. Ngu Trinh trợn trắng mắt nói, "Đắc như vậy quốc liền cố gắng lên, tuyệt đối đừng để nó quốc diệt rồi. Coi như quý quốc bị diệt, cũng tốt nhất bị ta Đại Chu tiêu diệt, không thể bị ngoại tộc tiêu diệt." Minh Vương coi là chấm lời này như thế nào? Khương Dược gật đầu, "Đại Chu bệ hạ nói có lý. A, Đại Minh sẽ chờ ngươi đến diệt. Bất quá, tại Đại Chu diệt rõ phía trước, quả nhân hy vọng bệ hạ vẫn là trước đoạt lại đế vị lại nói, bằng không, lấy cái gì Tây Trinh diệt rõ đâu?" Ha ha. Ngu Trinh nhịn không được phình bụng cười to, "Dược Nhi." Khương Dược cũng vui vẻ, hai người cùng một chỗ cười to. "Dược ca, ta muốn ăn ngươi làm cá nướng." Ngu Trinh bỗng nhiên liền nâng lên ăn, "Ta vị này huyền nữ tiên cô, thế nhưng là thật lâu không có hưởng thụ khói lửa nhân gian khí." "Được." Khương Dược vui vẻ đáp ứng, tuyết lớn đầy trời, vừa vặn ăn lửa than cá nướng. "Hôm nay, liền để ta cái này phàm phu tục tử, sấy một cái tê cay thơm ngon bình thường cá, đến tế tế tiên nữ nương nương ngũ tạng miếu." Ngu Trinh gật đầu mỉm cười, "Cái đó là, ta chính là lại tiên, cũng muốn chịu chịu quần quần hồng trần hương hòa nha." Không lâu sau đó, Khương Dược liền đã nương chín một cái ra cắt cá nướng, địa đạo thế gian mỹ thực, khói lửa mười phần. Dài hai thước cá thì, lúc này ở giữa non bên ngoài cháy nằm tại than trong nồi. Mở ra miệng cá, từ ngực phun hơi nóng. Vài miếng xanh biếc rau thơm lá vẩy vào mặt trên, đỏ tươi quả ớt tại dầu trong canh bốc lên. Cá nổi phía dưới xương bạc lửa than đỏ rực, mang theo một tia than tuổi khói lửa, dung nhập cá nướng hương khí ở trong. Ngon miệng. Ngoài điện mặc dù tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, có thể trong điện lại ấm áp như xuân. Liền xem như phàm nhân, cũng không biết cảm thấy rét lạnh. Đã cực ít ăn bình thường ăn chu đế minh vương, ăn rất là thơm ngọt, tướng ăn một chút tiêu ngạo đều không có, quá bình dân. Tu sĩ ăn linh thực, không những đối với tu luyện có chỗ tốt, cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ mỹ vị, nhưng lại không có bình thường ăn loại kia đặc biệt tư vị. Ngẫu nhiên ăn bình thường ăn, quả nhiên là một đại hưởng thụ. Đến, Trinh sư, đây là trên bụng thịt, nhất là béo khỏe. Minh Vương thêm một khối sấy nhỏ tiêu cá eo thịt, đặt ở chu chủ trong đĩa. Là vị này a? Ừ, là vị này. Chu chủ kẹp một khối đầu cá phía dưới một mảnh thịt cho Minh Vương. Minh Vương, cái này một tia kỳ thực mới món ngon nhất, cho. Một bên nói một bên lấy đũa liền kẹp đi đầu cá. Cái kia tầm dược phi dụng ý khó dò, bỏ bao công sức mấy chục năm, kết quả thất bại trong gang tấc, gà bay trứng vỡ, ngược lại là vì ta làm áo cưới. Ngu Trinh vừa ăn đầu cá, một bên bố trí lấy tiện lợi sư tôn tầm dược phi. Nàng vậy mà đã thành tiên rồi. Khương Dược sắc mặt hơi khó coi, thịt cá cũng không thơm. Ta lúc đầu đã không sợ nàng, ai biết nàng quay đầu liền thành tiên. Ngu Trinh ăn vừa lòng thỏa ý, cái chán đều thấy mồ hôi, ta vì sao không sợ? Bởi vì ta kiếp trước khổ tâm an bài cao ngất. Có cao ngất, ta liền không sợ cái kia người anh em tử tầm dược phi cùng lao hoạt đầu gừng ly biệt. Ách, Dược ca, nói đến gừng ly biệt cũng coi như ta cha chồng, ta nói như vậy thật giống không tốt lắm. Khương Dược một mặt không quan trọng dáng vẻ, hắn vốn chính là lao hoạt đầu, ngươi lại không có oan uổng hắn, nói như vậy không sai. A Ngu Trinh cười, lao hoạt đầu có chút sợ vợ, ta sợ hắn lại bị tầm dược phi gối đầu gió thổi ngã, đến cùng chúng ta đối nghịch. Dược ca, ta đầu tiên nói trước, lao hoạt đầu mặc dù là ta cha chồng, nhưng nếu là hắn chọc ta, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Không có việc gì. Khương Dược cũng cười, nếu là hắn tới đối phó ngươi, ngươi cứ việc hạ tử thủ. Ngu Trinh lắc đầu, ngươi kiếp trước chính là quá dày vỏ, lãng phí rất nhiều quý giá tài nguyên, cuối cùng còn nhận chặt chẽ giám thị. Bằng không, ngươi cũng có cơ hội an bài cao ngất dạng này chuẩn bị ở sau. Khương Dược nghe đến đó, đột nhiên tế ra một nguyên châu, đánh ra một cái thủ quyết, một bóng người liền xuất hiện tại Ngu Trinh trước mặt. Trinh Nhi, ngươi xem một chút. Ngu Trinh nhìn thấy người này, người mặc lý liền phục hồi lúc tùy thức quan phục, sát khí kinh người. Không đúng, hắn không phải người, mà là một cái quái vật, Dược Khôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngu Trinh liền lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, tiên cấp Dược Khôi. Nàng nghĩ không ra, Khương Dược vậy mà cất giấu một cái tiên nhân cấp bậc Dược Khôi. Đó lấy, nàng lại cảm thấy thuốc này Khôi tướng mạo rất là quen thuộc. Cái này, đây không phải là ngươi kiếp trước tâm phúc trọng thần, cơ đã sao? Ngu Trinh cuối cùng nhận ra, đây là ngươi kiếp trước bố trí. Ta vì sao không biết? Khương Dược lắc đầu, đây không phải là ta bố trí. Cơ đã trở thành Dược Khôi là bởi vì ngẫu nhiên, ta phát hiện hắn cũng là ngẫu nhiên. Ta kiếp trước không có tận lực bố trí chuẩn bị ở sau, không cần tốn hao bất kỳ giá nào, liền có thể gặp được cơ đà biến thành tiên cấp dược khôi, còn có thể thu nó là buộc. Trinh Nhi, đây mới là khí vận a. A Dược Nhi. Ngu Trinh cũng cảm thấy rất im lặng, như thế cũng được a, ngươi thật sự khí vận hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta đều có chút đố kỵ. Nàng lại nhuyễn miệng cười, vi sư rất mừng thay cho ngươi, tối thiểu ngươi có tiên cấp cường giả làm giúp đỡ. Bất quá, ngươi còn thiếu khuyết một kiện đồ vật. Không có cái này đồ vật, ngươi tiên cấp dược khôi tác dụng cũng không lớn. Khương Dược để dược khôi trở về một nguyên châu, ngươi nói là thông cảnh châu. Chính là thông cảnh châu. Ngu Trinh gật đầu, không có vật này, cơ đả rất khó phát huy tác dụng. Minh Vương than thở một tiếng, ta đang lo vật này không có rơi xuống. Cái gì là thông cảnh châu? Thông cảnh châu chính là đặc thù nhất không gian sinh mệnh pháp bảo. Tính mạng của nó không gian cũng không phải là so một nguyên châu cao cấp, mà là có một cái rất đặc thù tác dụng. Cái này tác dụng chính là trực tiếp liên thông hạt châu không gian bên ngoài hoàn cảnh lớn, cho nên gọi thông cảnh châu. Mà một nguyên châu không gian sinh mệnh cũng là hoàn toàn độc lập với ngoại giới hoàn cảnh lớn. Một nguyên châu chủ yếu tác dụng cũng không phải làm không gian sinh mệnh. Ví dụ như cơ đả tại Khương Dược một nguyên châu không gian, nếu là Khương Dược gặp được nguy hiểm, cơ đả là không biết, nó cần Khương Dược triệu hoán đi ra mới có thể giúp Khương Dược. Đồng thời, Khương Dược nếu như triệu hoán cơ đả ra tới, trước hết muốn tế ra một nguyên châu, sau đó triệu hoán cơ đả ra tới. Mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng vấn đề là địch nhân sẽ cho ngươi thời gian này sao? Nếu như Khương Dược gặp phải Tầm Dược Phi cái này tiên nhân, trước tiên liền bị Tầm Dược Phi tiên vực cầm giữ, hắn căn bản không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào cơ hội cùng năng lực. Có tế ra một nguyên châu triệu hoán cơ đả thời gian, Tầm Dược Phi có thể giết hắn mấy lần. Như vậy, cho dù có 10 cái cơ đả, lúc này cũng chỉ có thể chờ tại một nguyên châu bên trong động phủ, không biết chủ nhân bị giết. Chủ nhân không chủ động triệu hoán, nó là sẽ không ra tới. Cái này rất muốn mạng. Thật giống như ngươi có vô cùng lợi hại vũ khí đặt ở nhà kho, nhìn như lực uy hiếp cường đại, đáng tiếc ngươi không kịp lấy ra sử dụng, liền biết bị địch nhân xử lý. Có thể thông cảnh châu khác biệt. Này châu không có cái khác bất cứ tác dụng gì, chỉ có dung nạp sinh mệnh cái này một cái tác dụng. Sự lợi hại của nó chỗ là có thể cùng ngoại giới không gian áp dụng liên thông. Nếu như cơ đà chờ tại thông cảnh châu bên trong, như vậy làm Khương Dược gặp được nguy hiểm lúc, thông cảnh châu bên trong cơ đà biết cảm giác được, nó không cần tận lực triệu hoán, liền có thể chủ động xuất hiện. Hoặc là, Khương Dược căn bản không cần tế ra thông cảnh châu, chỉ cần một đạo ý niệm, liền có thể để cơ đà xuất hiện. Thật giống như cơ đà thời gian thực theo bên người xung làm thị vệ. Như vậy nếu như Tầm Dược Phi muốn giết Khương Dược, đầu tiên liền muốn đối mặt cường đại cơ đà. Cho nên Ngu Trinh nói đến ý tưởng bên trên, chỉ có cường đại giúp đỡ còn không được, còn muốn có thông cảnh châu. Đáng tiếc ta cũng không có bảo vật này. Ngu Trinh mày ngài hơi nhíu, vật này năm đó ở tiên cung bên trong cũng là chân quý bảo vật. Mà lại, thông cảnh châu cách mỗi mấy ngàn năm liền muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên lại tế luyện một lần, không phải vậy liền biết báo hỏng. Coi như ta kiếp trước có thể giữ lại thông cảnh châu, có thể thời gian xa xưa như vậy, một mực không có định kỳ tế luyện, cũng đã sớm chôn vùi. Khương Dược trầm ngâm thật lâu, theo cái kia tên giả mạo nói, vô gian sa mạc chỗ sâu nhất, có cái không vì ngoại giới biết thần bí ốc đảo. Cái chỗ kia, có lẽ có thể tìm tới thông cảnh châu. Trọng yếu nhất chính là, thông cảnh châu tài liệu luyện chế bên trong, có đỉnh cấp dược liệu kim kỳ thạch. Không tệ. Ngu Trinh gật đầu, thông cảnh châu hoàn toàn chính xác có chứa dược tính, luyện chế vật này cần khí tiên hợp tác với dược tiên. Đã có chứa dược đạo khí tức, như vậy linh vận liền có thể cảm giác được. Thế nhưng là cái chỗ kia rất nguy hiểm, ngươi không nên tùy tiện đi vào. Ngu Trinh cùng Khương Dược ăn xong cả nướng, lại tán gẫu thật lâu, bí mật thương lượng rất nhiều chuyện, mới mang theo Khương Dược tặng Thiên Tâm Đại Minh đan rời đi Tĩnh Huyền Cung. Nếu ta diệt rõ, ta liền lấy ngươi. Ngươi như diệt chu, ngươi liền lấy ta. Đây là Ngu Trinh lúc gần đi đưa cho Khương Dược một câu. Ai lấy người đó, liền xem ai lợi hại, bên thắng lấy, bên thua gán. Ngu Trinh rời đi về sau, Khương Dược liền làm ra một loạt tán bài. Rất nhanh, đã về Kinh Tần Vũ, liền đến Tĩnh Huyền Cung thấy Khương Dược. Thần Tần Vũ, gặp qua chúa công. Tím thời gian miễn lễ, ngồi xuống nói. Cảm ơn chúa công. Mặc dù Khương Dược xưng vương đã mấy năm, có thể Tần Vũ vẫn là quen thuộc lấy chúa công xưng hô Khương Dược. Cả triều quan viên vẫn xưng hô chúa công đã không nhiều. Tuyệt đại đa số người cũng là xưng hô Khương Dược là đại vương hoặc là điện hạ. Tần Vũ dược đạo tu vi đã là dược thánh ngũ trọng thiên, tu vi võ đạo cũng là chuẩn thánh. Thế nhưng là tuổi của hắn vẫn chưa tới 80 tuổi. Hắt xì. Tần Vũ vừa ngồi xuống, liền hắt xì hơi một cái. Hắn sờ mũi một cái, nhịn không được lại đánh một cái. Ách, kỳ quái, thần cực ít mẻ mũi. Tần Tím thời gian có chút xấu hổ. Khương Dược giống như cười mà không phải cười, ác thú vị nói, không phải là Tím thời gian đắc tội người, người khác ở sau lưng mắng Tím thời gian a. Ha ha. Tần Vũ vui, không thể nào. Thần đắc tội người không nên quá nhiều, trước kia cũng không có nhảy mũi a. Khương Dược nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Chúa công. Tần Vũ đưa lên một cái ngọc giản, lúc này trong vòng 2 tháng, ta Đại Minh có thể điều động binh mã tài nguyên. Khương Dược nhìn thoáng qua, hơi nhướng mày, binh lực có phải hay không quá ít rồi? Còn có thể càng nhiều hơn một chút sao? Tần Vũ lắc đầu, chúa công, đây đã là 2 tháng có thể chuẩn bị cao nhất. Hồng Vũ Nguyên Nhiên, chúa công hạ chiếu chỉnh biên quân minh, đào thải võ tôn chiến binh, cái lưu võ tông trở lên tu vi binh. Ta Đại Minh mặc dù bình quân tu vi cao, võ tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, có thể tăng thêm lính mới, võ tông binh cũng liền mới 1 triệu người. Đại Minh 14 châu, kỳ thực cũng không nhỏ. Thế nhưng là Khương Dược kiên trì đào thải cấp 2 võ tôn binh, dẫn đến quân minh chỉ có 1 triệu. Trong đó, đại đa số vẫn là mấy năm này huấn luyện tân binh, binh trận chiến vực còn không thuần thục. Tần Vũ tiếp tục nói, chân chính võ tông tinh nhuệ, không tính quỷ binh cùng thu quân, cũng liền 300.000. Tăng thêm thời gian cấp bách, chuẩn bị vội vàng, có thể rút mất nhiều nhất 200.000. Đáng tiếc, cái kia 12.000 phi long thành trọng kỵ binh còn không có huấn luyện tốt, hiện tại còn không thể dùng. Tần Vũ nói rất đúng. 200.000 binh, dù là cũng là 3 cấp võ tông binh, nhưng nếu là chinh phạt nam vực cùng cường đại quân thanh đánh trận, cái kia cũng căn bản không đủ dùng. "Chúa công, thần cùng bọn hắn thương nghị qua, lần này Nam Trinh, không phải 600.000 võ tông đại quân không thể. Trừ phi có thể thu hoạch càng thiệt hết sức ủng hộ, lại để cho của chúa Gừng Nam xuất binh chi viện, mới có thể lấy ít được nhiều, ngăn trở quân Thanh. Chỉ cần ổn định mấy tháng, chờ Đại Minh viện quân không ngừng xuôi nam, cuộc chiến này liền tốt đánh." Khương Dược gật đầu, "Việt An thế cùng quận chúa nơi đó, ta đến nói. Tím thời gian còn có cái gì cái nhìn?" "Chúa công, Tần Vũ sớm có dự án, không cần nghĩ ngợi nói, cầm ý vậy nói, Lê Hy cùng Lý Lạc dưới trướng, còn có 100.000 nữ quân, cũng là ba cấp vũ tông tu vi. Mà lại, các nàng cũng là quân Thanh địch nhân. Lê Hy càng là khiêng rõ ràng nhiều năm, đã sớm hòa Thanh quân đón lấy đại thủ. Nhánh binh mã này mặc dù là các nàng mượn sở quân, có thể ta Đại Minh vừa vặn cùng sở quốc là minh hiếu, vừa vặn kề vai chiến đấu. Có thể để sở quân tăng lớn thế công, kiềm chế quân Thanh Bắc Trinh binh lực, chỉ cần câu đối sở khiên rõ ràng, Nam vực liền không khó đánh. Bây giờ, lãnh quốc tự thân khó đảm bảo, kéo dài hơi tàn, đã không dành chi viện Thanh quốc." Tần Vũ nói đến đây, liền tế ra một bộ địa đồ. "Thứ hai, quân Thanh Bắc Trinh là chia ra ba đường. Quân ta trước tiên có thể thắng sau bại, sau đó dụ địch xâm nhập, cố ý tử thủ phù Diêu Sơn thành, thu hút quân Thanh Bắc Trinh chủ lực tiến đánh. Quân ta cũng có thể chia ra ba đường, chia binh sau, lại hợp binh. Đợi đến quân Thanh Bắc Trinh chủ lực tề tụ phù Diêu Sơn thành, quân ta liền có thể diện cùng lúc, cần phải có thể thắng thảm một trận." "Vì sao lựa chọn phù Diêu Sơn thành?" "Phù Diêu Sơn thành không chỉ có là binh ra vùng giao tranh, còn có côn nước thông long giang, quân Thanh có thể lợi dụng tiện nước tiềm hành biển giang nhanh, lại càng dễ bị thu hút. Còn nữa, nơi đây có thể ẩn tàng thú quân cùng quỷ binh." Khương Dược nghe xong Tần Vũ lời nói, nhịn không được gật đầu nói: "Tím thời gian có tâm, cái này chiến sách tức có thể vững vàng không làm hiểm, cũng có thể lớn nhất phát huy quân ta ưu thế, là ổn thỏa nhất cũng nhất có phần thắng sách lược. Tốt, liền chấp hành bộ này phương án." "Tím thời gian, Nam Trinh dịch ta thân nhâm đại tướng quân, thống lĩnh trung quân chủ lực. Cái này quân cánh tả soái vị, liền giao cho ngươi." Khương Dược tay chỉ một cái địa đồ, "Quân cánh tả 50.000 võ tông binh, 5.000 võ chân, cấp 20 vạn phó 5 cấp khôi giáp." Tần Vũ nghe nói cấp 20.000 phó 5 cấp khôi giáp, lập tức mừng rỡ. 20.000 phó 5 cấp khôi giáp, có thể để cho quân cánh tả chiến lực gia tăng 2 lần. "Cánh phải quân 50.000 võ tông, giao cho Đoan Mục thống lĩnh." Khương Dược tiếp tục nói: "Trung lộ quân 100.000 võ tông, 10.000 võ chân, quả nhân thân dẫn. Thú quân giao cho muội muội của ngươi Tần Tước thống lĩnh." Tần Vũ nhìn thấy Khương Dược không tiếp tục nói, không khỏi hỏi: "Quỷ binh đâu?" "Quân Minh Quỷ quân cũng là một nhánh không nhỏ lực lượng, vì sao chúa công không chỉ định quỷ binh chủ soái?" Khương Dược lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười: "Quỷ binh sao? Đã có chủ soái nhân tuyển. Nàng con chưa tới, nhưng cũng nhanh đến." Khương Dược sở định xuống quỷ quân chủ soái nhân tuyển, đương nhiên là Quỷ Đế Cẩn Hội đệ tử, hắn tiện lợi sư tỷ, Hoa Mai Ngũ Nương. Hoa Mai Ngũ Nương cùng Mộ Mã Cửu Nương đồng dạng, cũng là Cẩn Hội năm đó tọa hạ đệ tử. Hoa Mai Ngũ Nương đã từng là Quỷ Tiên cương giả, bây giờ tu vi rơi xuống đến bán tiên. Nàng đến thống lĩnh quỷ binh, nhất định có thể cho Khương Dược một kinh hỉ, cũng cho quân Thanh một kinh hỉ. Hoa Mai Ngũ Nương là chịu quỷ sư Cẩn Hội phân công, xuống núi giúp mình. Tính toán thời gian, nàng cũng nhanh đến. "Tím thời gian, quân Thanh đã đánh vào Nam vực, thời gian không đợi ta. Nhiều nhất 2 tháng, Đại Minh Thiết Kỵ nhất định muốn chi viện Nam vực." "Chúa công yên tâm, không cần 2 tháng, nhiều nhất 50 ngày, quân ta liền có thể xuất binh." Không đề cập tới Minh Quốc quân thần tại mưu đồ bí mật Nam Trinh, chỉ nói Chu chủ Ngô Trinh, lúc này đã đến Vương Phòng núi. Chu Kinh vốn là một tòa cực lớn sơn thành, Vương Phòng núi chẳng qua là Chu bên ngoài kinh thành dãy núi một trong. Thế nhưng là, Vương Phòng núi đối với Chu Quốc cùng Ngô thị mà nói, ý nghĩa trọng đại. Bởi vì Vương Phòng núi là Ngô thị lịch đại phiệt chủ tổ đang vị trí. Nhiều ít vạn năm qua Ngô phiệt đứng đầu, đều mai táng tại Vương Phòng núi Lo Lắng Thần Cốc. Lo Lắng Thần Cốc chính là Ngô thị tổ mộ lăng vườn, trận pháp cấm chế cực kỳ nghiêm nghiêm. Người bình thường căn bản không có biện pháp tiến vào. Hàng năm ngày đầu tháng riêng, Ngô phiệt phiệt chủ liền biết tiến vào Lo Lắng Thần Cốc tổ thần điện, tự mình tế tự tổ linh. Một ngày này, có thể đi vào tổ thần điện, cái hữu Ngô thị dòng chính cao tầng. Mà Chu Quốc thành lập về sau, Chu chủ Ngô Trinh hàng năm đều biết xuất lĩnh quần thần, long trọng đi Vương Phòng núi tế tự. Những năm qua này, đã hình thành Chu Quốc lễ chế. Chính là giả Ngô Trinh, một ngày này cũng tới Vương Phòng núi. Ngô Trinh muốn chui vào tổ thần điện, đương nhiên so với ai khác cũng dễ dàng. Nàng thần quỷ không biết tiến vào tổ thần điện, không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhìn xem xanh đen mịt mờ, hoang vắng không người cung điện, Ngô Trinh không khỏi cảm thấy một loại yên tĩnh. Nơi đây vốn là nàng tổ lăng điện, nàng vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là bây giờ, lại muốn lén lút tiến đến. Vị kia Thánh Minh Chu chủ, cơ hồ cướp đi nàng hết thảy. Hừ, ngày mai sẽ là ngày đầu tháng riêng. Cái kia tên giả mạo đã giả mạo đại chu đứng đầu, đương nhiên nhất định sẽ tới. Ngô Trinh bố trí một phen, liền ẩn thân ở đại điện chỗ sâu. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai buổi chiều giờ mùi, chỉ nghe cực lớn cửa điện ken két một vang, trận pháp theo thứ tự mở ra, một đạo ánh nắng lập tức chiếu vào. To lớn tổ thần điện bên ngoài trên quảng trường, đứng đấy một đám đen nghịt đại thần, ỷ vào hùng vĩ. Trên quảng trường khói mù lượn lờ, bầu không khí rất là nghiêm túc. Đông, ken. Theo trung cổ âm thanh một vang, đại chu thiên trao 12 năm tổ lăng tế tự bắt đầu. Năm màu dáng mây trở đi một cỗ hoa lệ cao lớn vượng hoàng mây lửa hình dáng trang sức loan giá, xuất hiện trên quảng trường. Loan giá mây liên bốn góc bên trên treo lơ lửng ngọc trùng, đinh linh giòn vàng, giống như tiên âm tiếng trời. Mây liên trước sau bên trái về sau, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh mấy trăm cường giả thị vệ, tu vi thấp nhất cũng là võ thần viên mãn. Cái này cao quý vô cùng mây liễn lái ngũ sắc tường vân rơi xuống, lập tức một cái cao búi tóc mũ phượng, người mặc phủ phất vằn đen bảo phục tuyệt mỹ thiếu nữ, liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thiếu nữ này y quan nghiêm túc, khí độ cao quý, dung mạo đẹp khiến người không dám nhìn gần, chính là đại chu quốc bây giờ bách quan ca tụng thánh minh đứng đầu Ngô Trinh. Nàng rõ ràng chẳng qua là cái mấy chục tuổi thiếu nữ, có thể loại kia thượng vị giả uy áp, lại giống như núi cao biển rộng. "Bệ hạ, Quân thân nhìn thấy nàng xuất hiện, cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Các khanh miễn lễ. Chu chủ mỉm cười, tự nhiên hào phóng vung lên ống tay áo. Lập tức, nàng liền dáng vẻ ưu nhã giơ lên bước liên tục, mười bậc mà lên. Đằng sau đi theo Nghiệp Vương Ngu Huyền, Vân Dương công chúa Ngu Xu trở thành viên hoàn thất. Những người này vừa tiến vào, cửa điện lập tức đóng lại, tầng tầng lớp lớp trận pháp cũng đều phong tỏa. Quân thân không thể tiến vào, chỉ có thể đứng tại trên quảng trường. Chu chủ tiến vào trống trải xanh đen tổ thần điện, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhăn lại. Nàng đi đến cực lớn điện thờ phía dưới, một bên Nghiệp Vương Ngu Huyền lập tức đưa lên một thanh thơm. Dựa theo quy củ, chỉ có phía trước phía chủ, bây giờ Chu chủ mới có tư cách điểm thứ nhất nén hương. Chu chủ vừa muốn nhóm lửa cái này thứ nhất nén hương, bỗng nhiên một cái dễ nghe vô cùng âm thanh vang lên. Cái này thứ nhất nén hương, hẳn là ta đến điểm, mà không phải ngươi. Lập tức, một cái huyền chuyển thân ảnh liền xuất hiện tại Chu chủ tầm mắt. Là ngươi? Chu chủ không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại ào ào mà cười, nhẹ như mây gió nói: "Ngươi cuối cùng đến nữa nha. Thật tốt, chấm đã đợi ngươi thật lâu." Câu đủ loại duy trì, cua cua, ngủ ngon. Chương 520, Ngu Trinh nói, nàng vốn giai nhân, không biết làm sao làm tặc, 9000 chữ đại chương tiết. Hoang vắng tổ thần trong điện, một thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ngu Huyền cùng Ngu Xu chờ Ngu thị con cháu đích tôn, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, không khỏi cũng là sửng sốt. Trinh Nhi, đây không phải là Trinh Nhi sao? Thế nào? Vì cái gì có hai cái Trinh Nhi? Ngu Huyền cùng Ngu Xu đám người ngạc nhiên nhìn xem hai cái Ngu Trinh, bỗng nhiên đều hiểu tới. Ngươi là giả dối, ngươi đến cùng là ai? Nghiệp Vương chỉ vào Chu chủ Ngu Trinh nghiêm nghị quát lên. Ngu Xu cũng không dám tin nhìn xem Chu chủ, ngươi. Cái khác Ngu thị dòng chính dòng họ, cũng đối Chu chủ trợn mắt nhìn. Thậm chí mấy người đều tế ra pháp bảo, đem giả Ngu Trinh bao vây lại. Khó trách Ngu Trinh vừa về đến liền Vân Đất Phong Hầu thật vất vả đoạt tới tay lệ thuộc trực tiếp 36 châu, giá không chu thất quyền lực, nguyên lai là cái tên giả mạo. Bọn hắn cũng là người cực kỳ thông minh, với tư cách Ngu Trinh huynh đệ tỷ muội, cũng là quen thuộc nhất Ngu Trinh người. Thế nhưng là mấy tháng này đến nay, bọn hắn đều là cảm giác Ngu Trinh có chút không đúng, cùng trước kia không giống. Lúc đầu, còn tưởng rằng nàng lấy được đại cơ duyên, tu vi tiến nhanh, lại làm hoàng đế, tính tình phát sinh biến hóa, cho nên không có hoài nghi nàng là giả dối. Lúc này, đột nhiên trông thấy một cái khác Ngu Trinh, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Cho dù Ngu Trinh nhập đạo sau, mi tâm nhiều một đóa huyền phượng đồ văn, bọn hắn cũng biết, đây mới thực sự là Ngu Trinh. A huynh, a tỷ. Ngu Trinh đi lên phía trước, không tệ, các ngươi còn có thể phân biệt ra tới, ta là thật, nàng là giả dối. Ngu Trinh nói xong, cười lạnh nhìn xem giả Ngu Trinh, nghe ngươi khẩu khí, ngươi biết ta biết đến. Thế nhưng là ta biết, ngươi chẳng qua là ra vẻ trấn định, kỳ thực cũng không nghĩ tới ta biết đến, đúng không? Giả Ngu Trinh suy cười một tiếng, Ngu Trinh á Ngu Trinh, ngươi quả nhiên là thông minh hơn người. Ta ngày đêm chờ ngươi trở về, nghĩ tới ngươi trở về hương sư vấn tội, làm to chuyện. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lén lút trốn ở Ngu thị tổ thần điện. Chắc hẳn ngươi trở về đã có một thời gian đi. A, cái này một hiệp, tính ngươi thắng. Việc đã đến nước này, liền Ngu thị dòng chính đều cho rằng chính mình là giả dối, cái kia nàng cũng không có cần phải lại ngụy trang. Coi như không thừa nhận, rất nhanh cũng biết bị sự thật vạch trần. Dù sao nàng là giả dối, thật không được. Tại đây cái nhận Ngu thị huyết mạch khống chế tổ thần điện, nàng nghĩ phủ nhận đã không còn khả năng. Nơi này, tuyệt đối là Ngu thị sân nhà. Hai cái Ngu Trinh đều là giống nhau mỹ lệ, chẳng qua là thật Ngu Trinh ánh mắt lạnh lạnh, giả Ngu Trinh ánh mắt có chút vũ mị. Người bình thường vẫn là rất khó mà phân biệt. Ngu Trinh vẫn là thở dài, kỳ thật vẫn là ngươi thắng, coi như hôm nay chém giết ngươi, ngươi còn là thắng. Giả Ngu Trinh gật đầu, không tệ, Ngu Trinh chính là Ngu Trinh, ngươi so ta tưởng tượng càng thông minh, không uổng phí ta giả mạo ngươi một trận. Ta đích xác thắng, bởi vì mục đích của ta không phải làm hoàng đế, mà là đảo loạn Đại Chu, đánh gãy Đại Chu quật khởi tình thế. Ngươi coi như đoạt lại hoàng vị lại như thế nào? 36 lệ thuộc trực tiếp châu đã phân đất phong hầu ra ngoài, đã trở thành vũ gia trong miệng thịt, ngươi chẳng lẽ còn có thể thu hồi lại sao? Ha ha, ta chẳng những phân đất phong hầu lệ thuộc trực tiếp châu, còn bốn phía để bạt trọng dụng đối ngươi bất mãn, lòng dạ khó lường tướng lĩnh. Bây giờ Chu quân đã không tại thân tín của ngươi trong tay. Không sai, lấy ngươi cường ngạnh tính cách, ngươi thật sự biết cưỡng ép thu hồi 36 lệ thuộc trực tiếp châu, lại đến một trận đại thanh tẩy. Thế nhưng là nội loạn là tránh không được. Ngươi thần tử sẽ cùng ngươi đối nghịch, và tiên quân cũng biết cùng ngươi đối nghịch, Đại Chu nội chiến ít nhất cũng phải đánh mấy năm. Dù sao mục đích của ta đã đạt tới, ngươi coi như đoạt lại hoàng vị, ta cũng không cái gọi là. Cho nên, ta đích sát thắng. Ngươi chớ có trách ta. Muốn trách, liền trách Đại Chu quật khởi tốc độ quá nhanh. Giả Ngu Trinh nói đến đây, vẫn phong khinh vân đạm, khí định tần nhàn, thật giống như tại cùng Ngu Trinh làm nhảm việc nhà, hoàn toàn không có bị phát hiện giả mạo sau kinh hoàng. Giỏi tính toán, có thể để cho ta Ngu Trinh ăn như thế lớn thua thiệt, ngươi thật sự có tư cách giả mạo ta. Ngu Trinh vậy vậy mái tóc, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ai phái ngươi tới? Nàng phát hiện, chuyện này Ngu Trinh tu vi vậy mà đã là đại thừa, cũng giống như mình. Nàng này niên kỷ mặc dù là xảo diệu ngụy trang qua, có thể thực tế cốt linh khẳng định không lớn, lớn hơn mình không được quá nhiều, nhiều nhất 7-80 tuổi. Mà lại, người này thật là nữ tử, không phải nam tử ngụy trang. Chân giới trừ chính mình, biển san hô, lúc đó có cái thứ ba lợi hại như vậy thiên tài thiếu nữ. Lúc đầu, cái kia ma vực La Vô Tà khẳng định tính một cái. Có thể La Vô Tà đã bị đoạt đi bản mệnh chân hồn, nàng bản mệnh chân hồn còn ở trong tay chính mình, không thể nào có bực này tư chất. Lần thứ nhất, Ngu Trinh phát hiện còn có không sai tại biển san hô cái thứ hai cùng giới cùng thế hệ cường địch. Ta là ai? Giả Ngu Trinh cười, vậy cũng không có thể nói cho ngươi. Ngươi không phải rất thông minh sao? Có thể đoán xem nhìn. Ngu Trinh, ta có thể nhìn ra, ngươi không dám giết ta. Ân, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi thông minh. Ngươi tựa hồ đoán ra một điểm gì đó. Giả Ngu Trinh động tác vũ mị vẩy vẩy mái tóc, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Tướng mạo của nàng dáng người, bao quát khí tức, mặc dù cùng Ngu Trinh giống như lúc, thế nhưng là thần sắc khí chất sai biệt lại càng lúc càng lớn. Giống như loại này ôn nhu vũ mị động tác dáng tươi cười, cũng không phải là Ngu Trinh chiêu bài động tác. Ngu Trinh càng thêm anh táp ba khí, nữ tử này thì là càng vũ mị. Ha ha ha. Ngu Trinh cười to, ngươi không nói, cái kia chấm liền nhường ngươi công pháp đến nói cho chấm. Nơi đây trận pháp cấm chế đều đã nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi muốn chuyển rời đạo tẩu, tuyệt đối không thể. Ngu Trinh nói xong, liền thế ra sách chùm ánh trăng hồn roi, càng là muốn động thủ. Ha ha ha. Giả Ngu Trinh cũng cười lên, xem ra ngươi hôm nay cũng không biết khách khách khí khí đưa ta rời đi, cũng được, vậy liền đánh một trận. Ngươi thua, liền lăn ra Chu Quốc như thế nào? Ngu Trinh cười nói, tốt. Chấm thua, hoàng vị liền tặng cho ngươi. Cơ hội đã cho ngươi, liền xem ngươi bản sự. Nếu như nàng liền cái này tên giả mạo đều đánh không lại, cái kia nàng thật đúng là không mặt mũi làm hoàng đế. Ngu Trinh nói xong, một cái thủ quyết đánh ra, liền nghe được tầng tầng lớp lớp đại trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Chính là vững chắc không gian đại trận cũng bị mở ra. Giả Ngu Trinh thủ quyết một trục, liền tế ra một thanh kiếm gỗ. Trôi này kiếm gỗ lu mờ ảm đạm, phía trên đạo văn pháp ấn lại cực kỳ huyền diệu. Các ngươi đều lui. Ngu Trinh đối Ngu Huyền đám người quát lên, một roi rút ra. Ngu Huyền đám người ngay tại là Ngu Trinh lo lắng, dù sao giả Ngu Trinh tu vi sâu không lường được. Thế nhưng là Ngu Trinh vừa ra tay, bọn hắn đã cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Ngu Trinh tu vi, đồng dạng sâu không lường được, đồng dạng siêu việt đại thánh. Cái này một roi mang theo chói buộc nhật nguyện sức mạnh quy tắc, cuốn về phía giả Ngu Trinh. Giả Ngu Trinh mỉm cười nói, thân điện này là ngươi sân nhà, ở đây đánh không công bằng. Nàng thân thể lóe lên, liền hướng bên ngoài phóng đi. Mang theo tử lóe ra đồng thời, nàng kiếm gỗ một chém, liền phá hủy ngăn trở nàng trận pháp, thân thể đã tại thần điện bên ngoài. Người trốn không được. Gần như đồng thời, Ngu Trinh thân thể cũng xông ra thần điện. Hai cái Ngu Trinh, một cái cao quan triều phục, một cái ngó sen váy mây hoàn, đồng thời xuất hiện trên quảng trường không, xuất hiện tại quần thần trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Quần thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái chủ, lập tức đều mở to hai mắt. Đứng tại phía trước nhất Nam Cung làm cho nghi, trong mắt càng là lóe qua một tia âm lãnh vẻ. Hai cái Ngu Trinh tướng mạo khí tức giống nhau như lúc, chính là một cái mi tâm có huyền phượng đồ văn, một cái không có. Có một cái là giả dối, có cái đại thần dẫn đầu hô. Đến cùng ai là giả dối? Quần thần ánh mắt cùng một chỗ nhìn sang, cũng là kinh ngạc sau khi, ánh mắt phức tạp. Khẳng định là cao quan triều phục vị kia thánh minh nữ đế là giả dối. Mà sau đó cái kia ngó sen váy mây hoàn nữ tử, mới thật sự là Ngu Trinh. Không khác, chỉ vì chân chính Ngu Trinh, tuyệt đối không phải đối vũ gia như thế bao dung tử tế thánh quân. Tương phản, nàng vì thu hoạch càng nhiều lệ thuộc trực tiếp châu quận, vì nắm giữ đại chu đại quyền, thế nhưng là thủ đoạn tàn khốc vô cùng, nàng đối vũ gia phân hóa tăng dã, mượn đao giết người, chu diệt đối lập, giết đầu người quần quận. Không biết bao nhiêu truyền thừa lâu đời vũ gia quý tộc, tại đại chu thống nhất trung vực, chiếm lĩnh đông vực trong chiến tranh hôi phi yên diệt, cả nhà bị giết. Thổ địa của bọn hắn tài nguyên, đầu to bị Ngu Trinh lấy đi, đầu nhỏ phong cho công thần. Bởi vậy, Chu Đình mới có thể làm đến 36 châu lệ thuộc trực tiếp châu, bao trùm tất cả quý tộc phía trên, càng ngày càng mạnh thế. Suy nghĩ ra tầng này, có to gan thần tử lập tức quyết định chắc chắn chỉ vào Ngu Trinh nói, yêu nghiệt to gan, dám giả mạo bệ hạ. Cái kia là giả dối. Bệ hạ mi tâm, căn bản không có đồ văn. Hắn là bị giả Ngu Trinh đè bật lên, phía trước là bị Ngu Trinh chèn ép người. Người này, vì mình tiền đồ giàu sang, hắn quyết định cược một lần. Rất nhiều chuyện, kỳ thực liền sợ có người dẫn đầu. Người này không thèm đếm xỉa dẫn đầu, lập tức rất nhiều đại thần đều không thèm đếm xỉa. Đúng. Bệ hạ mi tâm không có đồ văn. Yêu nghiệt to gan. Người là ai? Vì sao giả mạo bệ hạ? Không ít người đều nhảy ra, chỉ vào Ngu Trinh nghiêm nghị quát lớn, đại chu đứng đầu, há có thể dùng người giả mạo. Yêu nghiệt phương nào? Mà Tuyết Tụng, Chân Tuyết Tiên, Quý Hỏa chờ trọng thần thì cũng là không ra tiếng, vậy mà một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái. Nam Cung làm cho nghi thì là giả trang ra một bộ không biết thực hư thần sắc. Chỉ có số ít người chỉ vào giả Ngu Trinh quát lên, đây mới là giả dối. Ngu Xu cùng Ngu Huyền mấy người cũng xông ra tổ thần điện, chỉ vào giả Ngu Trinh, nàng mới là giả dối. Lập tức có người phản bác, Nghiệp Vương hoang đường. Bệ hạ là thánh minh đứng đầu, thế nào lại là giả dối? Ngươi đổi trắng thay đen. Không tệ. Bệ hạ lòng mang thiên hạ, một lòng vì công, không tiếc hy sinh hoàng thất lợi ích, gây nên hoàng thất bất mãn, cho nên Nghiệp Vương bọn người nói bệ hạ là giả dối, lòng dạ đang chém. Chờ nhìn thấy giả Ngu Trinh khí thế ngút trời, tu vi sâu không lường được dáng vẻ, những đại thần này lá gan càng lớn. Bọn hắn quyết tâm, muốn đem giả dối xem như thật, đem thật làm thành giả dối. Mời bệ hạ hạ lệnh, cấm nã yêu nghiệt to gan. Bệ hạ, cấm vệ quân ngay tại ngoài núi, thị vệ đang ở trước mắt, mời hạ chỉ tiêu sát yêu nghiệt. Ngu Trinh mặc dù sớm dự liệu được một màn này, nhưng lúc này nhìn thấy nhiều như vậy đại thần đổi trắng thay đen, cố ý nói mình là giả, còn muốn giúp tên giả mạo chém giết chính mình, nhịn không được có chút thương tâm. Không sai, thủ đoạn của ta hoàn toàn chính xác khốc liệt, có thể ta vì cái gì? Ta là vì thống nhất thần châu, thống nhất thiên hạ đại nghiệp. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là vinh quang của các ngươi, nhân tộc vinh quang cùng hy vọng sao? Các ngươi vì bản thân vụ trộm, giống như này không biết xấu hổ, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Đại chu có các ngươi những thứ này vũ gia quý tộc, còn có thể nhất thống thiên hạ. Nhất thống thần châu cũng là hy vọng xa vời. Trong lúc nhất thời, Ngu Trinh lập tức sinh lòng sát ý. Các ngươi để ta nhất thời không thoải mái, ta liền để các ngươi một thế không thoải mái. Chấm cùng các ngươi, quân thần nghĩa đã tuyệt. Ha ha ha. Giả Ngu Trinh cười to, ngươi là gan không nhỏ, dám tại ta đại chu dương ai. Ngươi tới, chém giết yêu nghiệt này. Đã nhiều như vậy thần tử phối hợp, cố ý nói Ngu Trinh là giả dối, như vậy nàng dứt khoát danh chính ngôn thuận hành xử hoàng đế quyền lực, làm cho thị vệ chém giết Ngu Trinh. Nhưng mà làm giả hóa thật tiếp tục làm hoàng đế. Không phải vậy, chẳng phải là cô phụ đám đại thần ý đẹp cùng trung tâm. Nàng cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt niệm ai nhìn xem Ngu Trinh, ý kia Ngu Trinh rất rõ ràng là nói: "Ngu Trinh, ngươi thấy đi, nhiều như vậy thần tử, biết rất rõ ràng ta là giả dối, ngươi là thật, lại vẫn cứ đổi trắng thay đen. Ha ha, ngươi vị hoàng đế này nên được quá thất bại." Nhưng mà, giả Ngu Trinh hạ lệnh sau, một đám võ thánh đại thị vệ chẳng những không có phục tùng thánh chỉ, ngược lại toàn bộ đối Ngu Trinh hành lễ nói: "Chúng thần gặp qua bệ hạ." Nói xong, một đoàn thị vệ một đám đứng tại Ngu Trinh bên người, đối giả Ngu Trinh trợn mắt nhìn. A, giả Ngu Trinh nghĩ không ra, bọn này thị vệ vậy mà không có người nào nghe theo chính mình thánh chỉ. Những cái kia đánh trống reo hò lấy muốn giả Ngu Trinh hạ chỉ chém giết thật Ngu Trinh quan viên, lúc này cũng yên lặng rất nhiều. Người cho rằng, chấm những năm này Chu đế là trắng làm sao? Ngu Trinh cười lạnh, mỗi một cái ngự tiền thị vệ, không cần nói tu vi cao thấp, cũng là chấm tỉ mỉ chọn lựa. Giả Ngu Trinh sắc mặt trầm xuống, đông nhiên tế ra một tấm lệnh bài, cấm vệ quân nghe lệnh, chém giết yêu nghiệt. Vang một tiếng, 30.000 võ chân tu vi cấm vệ quân xông vào quảng trường, nháy mắt liền hàng ra một cái trận hình công kích. Tướng chủ kỳ thành một đạo quân lệnh, chiến vực liền bao phủ xuống. Cương đại chiến vực phía dưới, chính là đại thánh cường giả, lúc này cũng câm như hến. Ha, Ngu Trinh cười một tiếng, ngươi cho rằng đổi mấy người làm cấm vệ quân đại tướng, liền có thể để cấm vệ quân nghe lời ngươi? Ngươi quá coi thường châm bố trí. Ngu Trinh nói đến đây, đông nhiên cũng tế ra một tấm lệnh bài, phát ra đạo đạo ánh sáng vàng. Cấm vệ quân tướng sĩ nhìn thấy khối này lệnh bài, liền không tự chủ được bái xuống nói, gặp qua bệ hạ. Ngươi cái kia tấm bảng hiệu là giả dối. Ngu Trinh cười lạnh, cấm vệ quân cỡ nào trọng yếu, liền sĩ tốt cũng là võ chân cao thủ, chấm há có thể vô ý lại thận. Nói thật cho ngươi biết, xây dựng Đại Chu cấm vệ quân lúc, chấm đã sớm căn cứ bọn hắn trung thành ý niệm, luyện chế quân bài. Chứ chấm, bọn hắn sẽ không phục tùng bất luận kẻ nào. Kỳ thành mấy vị bị giả Ngu Trinh cất nhắc cấm vệ quân tướng lĩnh, cũng là đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem tập thể phản bội bộ hạ, một mặt một bức, trong gió lộn xộn. Giả Ngu Trinh lắc đầu, ha ha, ngươi yêu nghiệt này, thậm chí ngay cả thị vệ cùng cấm vệ quân đều thu mua. Trước mắt bao người, nàng dứt khoát cắn chết Ngu Trinh là giả dối. Ngươi cho rằng ngươi trưởng không thị vệ cùng cấm vệ quân, liền có thể giả mạo chấm sao? Nào có dễ dàng như vậy? À, kinh doanh chính quân, đông tây nam bắc tứ đại doanh, toàn bộ chu quân chủ lực đều tại trong tay chấm. Thực lực viễn siêu cấm vệ quân cùng thị vệ thi. Ngu Trinh cũng lắc đầu, thì tính sao? Không tệ, chu quân chủ lực binh quyền hoàn toàn chính xác bị ngươi đánh cắp, chính là ở kinh thành, binh lực của ngươi cũng vượt qua chấm. Thế nhưng, nơi này là Ngu thị tổ lăng, là vương phòng núi, không phải kinh sư. Bị ngươi đánh cắp kinh doanh đại quân, không cách nào tới cứu ngươi. Đây chính là Ngu Trinh tại sao lại lựa chọn tại vương phòng núi động thủ duyên cớ. Bởi vì giả Ngu Trinh hoàn toàn chính xác thành công đánh cắp kinh doanh chín quân thậm chí chu quân chủ lực binh quyền. Nếu như tại kinh sư động thủ, chỉ cần giả Ngu Trinh một đạo ý niệm, đại chu kinh sư chín doanh 1 triệu võ tông đại quân, liền biết khống chế toàn bộ kinh sư. Chính là cấm vệ quân cùng thị vệ ti, cũng khó có thể phản kháng. Cho nên, tuyệt đối không thể tại kinh sư động thủ. Thế nhưng ở đây, nàng có thể hoàn toàn khống chế quân thần. Ngu Trinh đánh ra một cái thủ quyết, phát ra một đạo quân lệnh, 30.000 võ chân cấm vệ quân chiến vực lập tức biến. Chẳng những trở nên càng thêm cường đại, mà lại khống chế toàn bộ lo lắng thần cốc. Tất cả mọi người đều tại cấm vệ quân chiến vực khống chế phía dưới. Chính là tại chỗ đại thánh cường giả, đều tâm thần bất định. Phía trước đổi trắng thay đen, đánh trống reo hò chém giết Ngu Trinh đám quan chức, lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến. Cấm vệ quân cùng thị vệ thoáng cái bị Ngu Trinh đoạt lại đi, tại đây Ngu thị tổ lăng nơi, Ngu Trinh chính là chúa tể. Còn thế nào chơi? Ha ha ha. Giả Ngu Trinh cười to, yêu nghiệt, ngươi cho rằng đánh cắp cấm vệ quân cùng thị vệ, liền có thể mưu triều soán vị sao? Cả triều đại thần, có mấy người phục ngươi? Hừ, kinh sư cách này không xa, kinh doanh chín quân so cấm vệ quân cường đại hơn rất nhiều, đợi đến kinh doanh chín quân đổ tới, ngươi biết là cái gì hạ chẳng? Ngươi bây giờ dám giết chấm sao? Ngươi không dám. Nàng ăn chắc Ngu Trinh không dám chém giết chính mình. Ngu Trinh khẳng định cố kỵ lai lịch của mình cùng chỗ dựa. Ngu Trinh nhiều nhất chỉ có thể đuổi đi chính mình, đoạt lại đế vị mà thôi. Tất cả mọi người không nên động thủ. Chấm liền cùng ngươi đánh một trận, buộc nàng hiện hình, để những cái kia phản thần hết hy vọng. Ngu Trinh quát lên, một roi liền hướng giả Ngu Trinh đánh tới. Nàng cái này roi giải pháp bảo, quần thần không thể quen thuộc hơn được. Một đạo roi xẹt qua, tựa hồ thường thường không có gì lạ, giống như không mang mảy may sát ý, giống như từ chúng nhân trong lòng xẹt qua. Thế nhưng là trông thấy đạo này bóng roi người, bao quát đại thánh cường giả ở bên trong, tất cả đều tâm thần tựa như. Cái này một roi nhìn như đơn giản, kỳ thực lại ẩn chứa nhiều loại đạo tắc lực lượng. Giả Ngu Trinh không sợ hãi chút nào, kiếm gỗ vung lên, một đạo màu xám bóng kiếm liền ngăn trở Ngu Trinh bóng roi. Cái này màu xám bóng kiếm đồng dạng thường thường không có gì lạ, tựa như một vòng chân trời mây đen. Thế nhưng là, vậy mà không tốn sức chút nào ngăn trở Ngu Trinh bóng roi. Một cỗ im ắng nổ vang, từ phía chân trời truyền đến, đại địa đều tựa hồ tại trầm luân. Toàn bộ không gian, thật giống điên đảo, lại hình như đột nhiên bị lực lượng nào đó vặn mèo, mềm nát, lại bị chắp vá. Chính là Nam Cung làm cho nghi, lúc này đều lộ ra một tia thống khổ. Võ thánh trở xuống tu vi thần tử, càng là tâm thần kịch liệt đau nhức, thậm chí nôn mửa liên tu. Chỉ có 30.000 võ chân cấm vệ quân, tại cường đại chiến vực bảo hộ phía dưới, như cũ sừng sững không động, sừng sững như núi. Tất cả mọi người sinh lòng kinh hãi. Thật giả hai cái Ngu Trinh, thực lực đã cường đại đến một bước này rồi. Ngu Trinh cũng có chút kinh ngạc, nàng nghĩ không ra, mình đã là đại thừa lượng trọng thiên, hơn nữa còn không phải bình thường đại thừa lượng trọng thiên, lại hoàn toàn không cách nào áp chế đối phương. Vừa rồi một chiêu này thúc dục 9 tầng trời, ngưng tụ 9 loại pháp tắc, chính là một loại đại thần thông. Thế nhưng là đối phương tiện tay một kiếm liền ngăn trở. Yêu nghiệt, thu vi của ngươi không tệ, khó trách dám đến giả mạo chấm. Giả Ngu Trinh ha ha cười nói, kiếm gỗ lại vung lên. Chấm bên nói cho ngươi, chấm chân chính binh khí, nhưng thật ra là kiếm gỗ, mà không phải roi dài. Ngươi cho rằng chấm trước kia dùng roi dài, liền từ roi dài đến giả mạo chấm. lại nhìn xem chấm một kiếm này như thế nào. Giả Ngu Trinh nói xong, kiếm gỗ một chém, trên thân kiếm đạo vận lưu chuyển, một cái cực lớn thái cực đồ liền thai nén ra tới. Cái này thái cực đồ vừa ra tới, bắt đầu còn có thể trông thấy hai màu trắng đen, nhưng lập tức liền biến một mảnh hỗn độn. Nghĩ nghĩ lại, một cái như có như không khe hở từ trong hỗn độn chậm rãi sinh ra. Ngu Trinh roi giải pháp bảo sức mạnh quy tắc, vậy mà toàn bộ bị cái này khe hở thôn phệ. A, Huyền Tấn Chi Môn, Diệu Diệu Sinh Linh. Giả Ngu Trinh tay không tự chủ được bóp ra một cái thủ quyết. Ngu Trinh lập tức nhận ra, kia là thượng cổ mới có một loại đạo gia thủ ấn. Dược Ca nói rất đúng, nàng này tuyệt đối là cái đạo sĩ. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên địa đều giống như bị Giả Ngu Trinh đạo văn thần thông thôn phệ, để người sinh ra một loại ảo tưởng, tựa hồ nàng đã trưởng khống hết thảy. Một cỗ huyền lại huyền triệu hoán ý truyền đến, khiến người vô cùng hướng tới cái kia như ẩn như hiện khe hở, thật giống chỉ cần dẫn thân vào trong khe hở, liền có thể thu hoạch được tân sinh, thu hoạch được vô thượng đường lớn. Trong thoáng chốc, rất nhiều người thậm chí muốn di chuyển bộ pháp, mắt mang chờ mong, muốn đi vào trong khe hở. Có thể đúng lúc này, một đạo sáng chói bóng roi xé rách hỗn độn, chỉ chợt lóe, tựa như là một đạo thiểm điện, xuyên thấu mây đen thật dày. Trong lòng mọi người lập tức sợ hãi cả kinh, trong chốc lát thanh tỉnh không ít. Ầm ầm, long trời lở đất lôi đình nổ ra, đầy trời hỗn độn tiêu tán không còn, lần nữa lộ ra sáng sủa trời xanh. Đó lấy, vô biên vô hạn quy tắc sát ý, theo roi dài cùng kiếm gỗ giao thủ, hóa thành gió lốc, càn quét bát hoang. Nếu không phải 30.000 cấm vệ quân chiến vực vững chắc lấy chiến trường, tin chính là bốn châu lăng mộ, lúc này cũng biết bị tác động đến. Lâm. Giả Ngu Trinh rõ ràng quát một tiếng, đạo quyết một trụ, trên một kiếm bỗng nhiên ánh chớp mãnh liệt, quần quần sấm sét từ trên một kiếm huyền hóa ra, tựa như bỗng dưng tăng thêm một cái biển lôi. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đình anh kích xuống, nháy mắt liền hình thành một cái xét vực, muốn đem Ngu Trinh ngũ lôi vành đỉnh, giết chết giết tại chỗ. Diệt. Ngu Trinh roi dài xoắn một phát, đạo tác hóa sinh ra, một cái cực lớn phượng ảnh lập tức xuất hiện, miệng vượng một tấm, quần quần lôi đình liền rơi vào phượng ảnh miệng. Tê, phượng ảnh phát ra một tiếng kêu to, vô số ánh chớp xé rách thân thể nó lộ ra, lại hóa thành hư vô. Oeng. Vô số tiếng sét nương theo lấy phượng ảnh vỡ vụn mà tịch diệt. Lâm. Giả Ngu Trinh đánh ra đạo quyết, tại trên một kiếm một điểm, kiếm gô nghiêng nghiêng đâm ra. Ngao, vô số lệ linh tại kiếm vực xuống thai nén sinh ra, hóa thành kinh khủng u linh mây, âm khí ngút trời rơi xuống. Diệt. Cùng lúc đó, Ngu Trinh roi giải pháp bảo cũng hóa thành đầy trời bóng roi, chỗ đến, vân khai vụ tán. Gió lớn đột nhiên nổi lên, thật giả hai cái Ngu Trinh tại bên trong bầu trời đứng đối mặt nhau, một cái tay cầm roi giải, một cái tay cầm kiếm gỗ. Các nàng mái tóc tung bay, tay áo bay múa, quả thực chính là hai vị cựu thiên huyền nữ, cân sức ngang tài. Ngu Trinh ánh mắt lạnh lạnh như băng, Giả Ngu Trinh ánh mắt nhạt như mây trắng. Vừa mới phen này giao thủ, vậy mà bất phân cao thấp. Ngu Trinh nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng này thật mạnh. Chính mình đường đường Ngu Trinh, lấy được kiếp trước an bài nội tình, thật vất vả nhảy lên đến đại thừa tu vi, vậy mà đánh không bại nàng. Tốt khí. Mà lại nàng này thủ đoạn, chủ yếu là đạo gia pháp thuật. Chẳng lẽ, nữ tử này tu vi, thật không nhận thiên đạo áp chế? Quân thần từ trong hoàng hốt tỉnh ngộ lại, nhìn xem tại bên trong bầu trời đại chiến, khó phân cao thấp thật giả Ngu Trinh, cũng là triệt để im lặng. Không hổ là thật giả Chu Đế a, tu vi vậy mà đều cường đại đến một bước này. Vấn đề là, đến cùng ai thắng được đâu? Ngu Trinh mắt nhược hàn băng, không cần suy nghĩ liền tế ra Hỏa Nguyên Châu. Vang bốn một tiếng, kinh khủng hỏa diễm bùng tuôn ra. Cương đại hỏa vực, nháy mắt liền thai nghén ra tới. Vô số hỏa xà lưới lửa, tại hỏa diễm bên trong dâng lên ra. Tê ực. Một tiếng vượng gãy truyền đến, cực lớn hỏa phượng hình bóng từ trong biển lửa sinh ra. Cái này hỏa phượng lớn ảnh phượng hé miệng, ngọn lửa màu vàng liền lăn lăn phun ra nuốt vào. Cái này kinh khủng hỏa diễm, mang theo đốt trời ý niệm, không ai bị nổi. Ngươi có thể làm cho chấm sử dụng ra hỏa hệ thần thông, cũng đủ để tự ngạo. Dừng ở đây. Ngu Trinh quát chói tai một tiếng, toàn thân cũng là kinh khủng lửa lớn. Vào giờ phút này, nàng liền như là thiên hỏa bên trong sinh ra lửa thần linh, tắm lửa mà sinh. Đầy trời trong ngọn lửa, Ngu Trinh mi tâm huyền phượng đồ án thật giống sống lại, sau lưng ẩn ẩn là một đôi cánh phượng cùng một cái đuôi phượng. Nàng huyền phượng huyết mạch tại vận chuyển, cường đại mà cổ xưa lực lượng ra chỉ mang theo, giống như viễn cổ thần minh. Không sai, Ngu Trinh vốn cũng không phải là thuần túy nhân tộc, nàng có thái cổ phượng tộc huyết mạch. Cái này, Chu Quốc quần thần không thể tin được trông thấy một màn này, sắp hóa đá. Những cái kia phía trước trắng trợn phản bội Ngu Trinh thần tử, lúc này cũng là trong lòng run sợ. Ha ha, không tệ, nguyên lai thật sự là cái phượng hoàng. Giả Ngu Trinh trong mắt phản chiếu lấy đầy trời ánh lửa, quanh người bị lưới lửa phong tỏa, lại không hề sợ hãi. Nàng tế ra một giọt tinh huyết, kiếm gỗ giơ lên, lập tức một cỗ cực kỳ rét lạnh khe hở xuất hiện. Cái này khe hở bên trong thổi ra màu đỏ sương tuyết, toàn bộ thiên địa đều biến âm lãnh vô cùng. Ken két từng mảnh không gian đóng băng nứt vỡ âm thanh truyền đến, đáng sợ lạnh vực sinh ra, tất cả mọi người lại hình như chìm vào u lãnh vô cùng địa ngục. Vào giờ phút này, đập vào mắt đi tới chỗ, hỏa diễm cùng hồng tuyết chiếu lẫn, đám người thần thức cùng thị giác cảm giác đều bị tiêu sát. Thậm chí nhìn không thấy trong lúc đánh nhau thật giả Ngu Trinh thân ảnh. Chỉ có thể cảm giác được kinh khủng sát ý, tại y mắng lôi kéo khắp nơi. Ngu Trinh càng đánh càng là kinh hãi, nàng đã thi triển ra hỏa hệ thần thông, còn phối hợp cùng ngũ hành tạo hóa thần thông, thế nhưng là cùng đối phương đại chiến nhiều cái hiệp, vẫn không cách nào đánh bại đối phương. Chính mình thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước đại thừa chân nhân, không phải bình thường đại thừa chân nhân a. Nàng hiện tại khẳng định, đối phương khả năng thật không nhận thiên đạo áp chế. Như vậy, chính mình chẳng những không cách nào đánh bại đối phương, thậm chí có khả năng bị đối phương đánh bại. Coi như đánh bại đối phương, cũng muốn trả giá đắt. Ngu Trinh nghĩ tới đây, cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm cùng đối phương đại chiến. Nàng một bên kích phát hỏa vực thần thông, một bên cho Khương Dược phát ra một đạo bí tin tức. Dược ca, động thủ. Quả nhiên, nàng đạo này bí tin tức vừa mới phát ra, Giả Ngu Trinh liền lộ ra một tia thống khổ. Giả Ngu Trinh bỗng nhiên che lại trong lòng, sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản khí tức cường đại, lập tức có chút hỗn loạn. Phất bốn nàng cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm kia máu tươi tại phun ra lúc, vậy mà biến thành màu đen. Độc thật là lợi hại. Giả ngu Trinh cắn răng nói, một bên cố gắng vận chuyển thần thông ngăn cản ngu Trinh hỏa vực công kích, một bên đoán hận mắng, là ai? Trong thời gian ngắn ở giữa, nàng vậy mà không nghĩ tới là bị Khương Dược hạ độc. Dù sao, nàng ở tại hoàng cung mấy tháng, ăn uống đều tại hoàng cung, khó đảm bảo không bị hạ độc. Ngu Trinh cười lạnh, "Hừ, biết lợi hại chưa? Ta biết ngươi giả mạo ta, liền bắt đầu bố trí độc. Hoàng cung không phải tốt ở, ngự thiện không phải ăn ngon, chấm đã sớm làm để phòng một phần vạn chuẩn bị. Trong hoàng cung, nhìn như an toàn, kỳ thực nguy cơ từ phía. Ngươi một cái tên giả mạo, mặc dù thực lực rất mạnh, lại cuối cùng không phải làm hoàng đế liệu." Phốc, giả ngu Trinh nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lộn xộn phía dưới, toàn bộ dung mạo cũng bắt đầu không kèm được biến hóa. Mắt phượng biến thành hạnh nhân mắt, khẽ nhếch mày liêu biến thành con trăng non lông mày, đoan trang mượt mà mặt trứng ngông biến thành tinh xảo nhu hòa mặt trái xoan. Chính là dáng người cũng thay đổi thấp một chút, từ thẳng tắp biến nhỏ nhắn xinh xắn. Này chỗ nào vẫn là ngu Trinh mặt? Đây rõ ràng chính là một người khác. Chẳng qua là, nữ tử này mặc dù tướng mạo cùng ngu Trinh khác lạ, có thể mũi núi mắt nước, mày ngài như lông mày, tiên tư ngọc diện mạo, rõ ràng mặt như tranh vẽ, cũng là khiến người kinh diễm mỹ nhân tuyệt sắc. Vào giờ phút này, nàng khoe miệng chảy máu, ánh mắt có chút bi thương. Chúng độc phía dưới, nàng đã không có sức hoàn thủ. Trôi này thần thông to lớn kiếm gỗ, cũng không còn cách nào khoe oai, chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết chống cự ngu Trinh hỏa vực. Ngu Trinh hơi lắc chân nói, nàng vốn giai nhân, không biết làm sao làm tặc. Nói xong đưa tay vanh ra một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Đồng bốn một tiếng, nữ tử kia thân thể bị ngu Trinh một quyền đánh bay, tạng phủ đều bị đánh nát. Chiêu phục bạo liệt sau, lộ ra bên trong đạo bảo màu xanh. Quả nhiên là cái nữ quan. Nàng ngũ phượng từ không trung rơi xuống, đầu đầy mái tóc rối tung ra, như mây đen đùi đất, lộ ra vô cùng chật vật. Thẳng đến lúc này, quân thần thị giác cùng thần thức mới để khôi phục. Bọn hắn đầu tiên mắt nhìn thấy là, Thánh Minh đứng đầu lại bị một quyền đánh bay. Nàng bại. Mà ngu Trinh hỏa vực thì là khống chế toàn bộ không gian. Ai, vẫn là ngu Trinh thắng a. Bọn hắn không biết giả ngu Trinh trúng độc, chỉ biết là ngu Trinh đánh bại Thánh Minh quân. Nhưng giả ngu Trinh quả nhiên lợi hại, mặc dù nàng thụ thương rất nặng, lại trúng thương dược kịch độc, có thể nàng vẫn là tế ra một đạo cổ xưa đạo lục, biến mất tại nguyên chỗ. Liên cái kia Nam Cung làm cho nghi, cũng tại đạo lục phía dưới cùng một chỗ biến mất. Ngu Trinh không có truy, nếu không đối phương đi không nổi, lưu đối phương một mạng, tận lực không nhường La Hồng đám người trả thù. Ngu Trinh đánh ra một cái thủ quyết, đầy trời hỏa diễm liền tiêu tán trong không. Không trung chỉ còn lại có một đạo khí tức ngút trời huyền chuyển thân ảnh. Nàng cao cao tại thượng quan sát quần thần, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Bệ hạ, quần thần lúc này mới cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Chúng ta nhận cái kia yêu nghiệt che đậy nhiều ngày, suýt nữa ủ thành hoa lớn, mời bệ hạ khoan thứ.